Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, mạo hiểm. Đại lương năm 618, tháng 4. Thanh Sơn huyện Thanh Phong quán, hậu viện phòng bếp. Trước bàn gỗ đầu dài, Trần Mục cắn một cái bánh rau, thô lệ cảm giác không khỏi làm hắn nhếch miệng. Hắn không phải cái này thế giới người. Kiếp trước hắn liền là cái tầm thường phổ thông trạch nam, một thức tỉnh đến liền đổi cái túi ra đổi cái địa phương, mượn sắc hoàn hồn xuyên qua đến lúc này. Tiên thân cũng gọi Trần Mục, là cái bần cùng khốn khổ thư sinh, dùng viết chữ chân dung mà sống. Cái này bên trong không phải hắn nhà dưới chân núi Thanh Sơn huyện bên trong. Đến Thanh Phong quán, là vì đạo quan sao chép kinh thư kiếm tiền. Tiên thân đã đến 2 ngày, không biết nguyên nhân gì, một thức tỉnh đến làm gì biết liền không có, để Trần Mục cho tu hú chiếm tổ chim khách. Thanh Minh, ngươi sư phụ còn chưa có trở lại. Một cái hơn 50 tuổi lão đạo nhân một bên rửa chén một bên nói chuyện phiếm. Đối phương họ Hà, là Thanh Phong quán hỏa công đạo nhân. Nghe đến tra hỏi, Trần Mục bên cạnh một cái 8-9 tuổi tiểu đạo đồng phòng má giúp mơ hồ không do nói, không có đâu. Ha ha, nhìn đến cái kia mượn xác hoàn hồn tà ma còn rất hung. Hà đạo nhân híp mắt nhìn lấy Trần Mục nói, Trần Mục, ngươi biết không, nghe nói là cái này lần bị tà ma là cái bẩn cùng khốn khổ thư sinh, một thức tỉnh đến liền giống biến thành người khác đồng dạng. Chữ viết không tốt, lời nói không thông, quê nhà người nào cũng không nhận thức, lúc này mới bị người trong thôn phát hiện sơ hở. Hà đạo nhân hạ giọng lặng lẽ đối Trần Mục nói, đầy mặt ý vị thâm trường. Trần Mục, ngươi nói với ta cái này làm gì? Ta không muốn nghe. Trần Mục nỗ lực giật giật khoe miệng, cho đối phương một cái lễ phép mà không xấu hổ tiêu dung. Sư phụ lợi hại nhất. Thanh Minh ngửa đầu nuốt xuống miệng bên trong đồ ăn bánh bột nô, một mặt tự hào nói, cũng đúng, lại lợi hại tà ma, cũng liền một cái hỏa sự tình. Ngươi nói đúng không? Hà đạo nhân đối lấy Trần Mục nhíu mày, một mặt buông lòng nói, Trần Mục sẽ không vừa xuyên qua liền bị người phát hiện đi. Trần Mục nhìn mắt 8-9 tuổi tiểu đạo đồng, ừm, cái này có thể dùng nhẹ nhõm quần ngã. Lại nhìn một chút mập lùn tráng kiện hỏa công đạo nhân, ừm, cái này thật đánh không lại. Liên tại Trần Mục không biết có phải hay không là nên nâng thùng chạy trốn thời điểm, Hà đạo nhân lại lần nữa túi đầu rửa chén. Trần Mục thở dài ra một hơi, bất quá tà ma, cái gì đồ chơi? Một liên tục lạ lẫm ký ức từ não hải chỗ sâu lật ra. Cái này thế giới từ cổ liền có thần quỷ truyền thuyết, tiền thân từ tiểu nghe đến đại. Xung quanh trước sau nương theo lấy gọi là một chủng tà ma quỷ dị sự kiện. Có người khó hiểu tử vong, có người quỷ dị mất tích, có nhân tính tình đại biến lục thân không nhận. Những này vô pháp giải thích, vô pháp lý giải sự tình, toàn bộ quy về tà ma sự kiện. Cái này tại Đại Lương quốc cũng không hiếm thấy, thậm chí quan phủ nha môn bên trong còn có chuyên môn quản lý cái này sự kiện người. Mà đối với tính tình đại biến, tà ma phụ thể người biện pháp xử lý, còn thật sự là một cái hỏa sự tình, một cái hỏa thiêu chết. Tuyệt đối không thể để người phát hiện chính mình đổi tim. Trần Mục hung hăng cắn miệng khô cứng bánh rau nghĩ nói, Thanh Phong quán tàng thư thất, đuổi đi cho hắn dẫn đường Thanh Minh tiểu đạo đồng. Trần Mục nhìn chằm chằm bàn đọc sách bên trên đạo kinh phát sầu. Đổi thế giới, ngôn ngữ văn tự bất đồng. Nếu không phải kế thừa tiền thân ký ức, hắn chữ đều không nhận thức. Có lẽ kế thừa tiền thân viết sách năng lực đâu? Suy cho cùng từ ký ức bên trong nhìn, viết bút lông chữ tựa hồ không thế nào khó. Trần Mục mang lấy từng tia may mắn tâm lý cầm dợn cả lông bút, dính đầy mặc chấp, tiêu sái viết xuống 3 chữ to, căn nguyên kinh. Nhìn lấy phương chính quy chỉnh 3 chữ to, Trần Mục sắc mặt một khổ. Cái này chữ nhìn lấy còn được, nhưng cùng tiền thân so ra, kia là kém nhiều năm hòa hậu. Hơi hơi hiểu công việc người một mắt liền có thể nhìn ra bất đồng. Chữ viết đại biến, hành vi khả nghi, mượn sát hoàn hồn. Nghe lấy thế nào kia con hai? Thật muốn bị nhận định tà ma xâm nhập, kia không xong con bê rồi sao? Trần Mục không khỏi nhìn về phía cổ tay phải. Chẳng lẽ còn phải cho chính mình làm cái tàn tật? Nghĩ đạo ký ức bên trong những kia người tà ma phụ thể bị thiêu chết người, Trần Mục không khỏi run lập cập. Ta có thể không muốn bị thiêu chết. Chỉ cần tìm cái thích hợp góc độ ngã sắp xuống, bàn tay ứng đối kháng tư thái lấy địa, tay cổ tay nhuyễn cốt dễ dàng liền có thể làm tổn thương bầm tím. Tay cổ tay nhận thương, chữ viết đại biến không thể tránh được. Trần Mục âm thầm cân nhắc, bảo hiểm một điểm, còn là trực tiếp đem cánh tay làm gãy tốt. Trần Mục cắn răng hung hăng nghĩ, liền tại hắn chuẩn bị đứng dậy ra ngoài, tìm cái thích hợp góc độ biểu diễn té gãy tay. Trước mắt đột nhiên nhoáng một cái, một chắn nửa trong suốt màu xám vách tường bỗng nhiên xuất hiện tại trước mắt. Trần Mục hạ ý thức đưa tay trước đẩy, hai tay xoát một lần liền xuyên qua vách tường. Cái gì quỷ? Thật lâu, Trần Mục mới phản ứng qua. Trước mắt cái này chiếm cứ cả cái tầm mắt sắc màu xám sừng sững vách tường, cũng không phải thực thể, mà là trực tiếp xuất hiện tại chính mình võng mạc bên trên hình chiếu. Xuyên qua phúc lợi, quan sát tỉ mỉ, quả nhiên tại dưới vách tường phương nhìn đến một hàng như nhân tạo làm thành mạnh mẽ chữ viết. Chính mình từ vách tường nô lên, lăng lệ dứt khoát, một cổ phát lâu dài cảm giác đập vào mặt mà tới. Viết sách, 7136-10000 nhất giai. Kim thủ chỉ. Thật tốt. Trần Mục rất nhanh liền tiếp nhận màu xám vách tường tồn tại. Xuyên qua đều xuyên qua, xuất hiện cái kim thủ chỉ còn không phải chuyện rất bình thường. Đến mức cái này sự tình lưng sau có phải hay không có cái gì phía sau màn độc thủ, Trần Mục một chút đều không để ý. Kiếp trước hắn liền là tầm thường phổ thông trạch nam, hiện tại đều xuyên qua, còn đến cái kim thủ chỉ, có thể để hắn có cơ hội thả ra lòng dạ, không hề cố kỵ, thẳng tiến không lùi đi xông xáo một cái hoàn toàn mới thế giới, cho dù là cái âm mưu quỷ kế, Trần Mục cũng vui vẻ chịu đựng. Cái này chính là một chàng để ý vĩ đại mạo hiểm. Kim thủ chỉ rất dễ lý giải, tương tự Tam Lưu Game Online độ thuần thục hệ thống. Chỉ cần hắn nghĩ, màu xám vách tường sẽ xuất hiện tại trước mắt. Mà lại màu xám vách tường nửa trong suốt, thật giống như mang cái màu sắc mắt kính, một chút đều không ảnh hưởng hắn nhìn những vật khác. Trần Mục nghĩ, nhấc lên bút lông, thiện tay viết 3 cái chữ. Màu xám vách tường bên trên số lượng không biến hóa. Trần Mục như có điều suy nghĩ, lại lần nữa nâng bút viết chữ. Cái này một lần hắn toàn thần chăm chú, nhất bút nhất họa, một bên viết một bên suy nghĩ thể chữ kết cấu. Không ngừng cùng tiền thân ký ức bên trong thể chữ tiến hành sò cải tiến. Chuyện thần kỳ phát sinh. Từng kia từng sợi cảm ngộ đầu hàng cùng nổi lên, để hắn rõ ràng cảm nhận được cùng tiền thân chữ viết khác biệt, để hắn hiểu được nên thế nào cải tiến tài năng hướng tiền thân chữ viết đến gần, thậm chí là siêu việt. Chăm chỉ luyện tập liền có thể đề cao độ thuần thục, độ thuần thục đề thăng hội mang đến chân thực cảm ngộ, để năng lực chân chính đề cao. Trần Mục nhịn không được nhếch miệng cười to. Có độ thuần thục, hắn thì sợ gì? Chữ viết đại biến bị phát hiện, không tồn tại, không liền là soát sao? Trần Mục đem đạo kinh nguyên bản mở ra, lại tìm ra tiền thân đã sao chép tốt kinh văn làm ngụy trang. Thu hồi chép kinh dùng giấy trắng bút lông, lấy một cái tân bút lông bắt đầu chấm nước luyện chữ. Hắn không biết rõ bao lâu mới có thể đạt đến tiền thân trình độ. Trực tiếp dùng bút mặc bạch giấy, hội lãng phí rất nhiều trang giấy, mà lại còn hội lưu xuống luyện viết văn chữ viết. Chấm nước viết chữ liền rất tốt, viết xong lướt qua liền cái gì cũng không có. Chương 2, tà ma. An tĩnh tàng thư thất bên trong, chỉ có bút lông ma sát mặt bản sinh ra nhỏ bé tiếng vang. Lau chùi nước đọng khăn lau dần dần bị làm ướt thấm thấu. Trần Mục chìm đắm luyện chữ, làm không biết mệt. Hắn từ không có tại một kiện sự tình cái này chuyên chú qua. Kiếp trước hắn không phải không có qua luyện chữ ý niệm, có thể mua tự tiếp, viết hai hàng, liền không nhịn được quay đầu đi nhìn điện thoại. Kiên trì hai ngày, cuối cùng liền không giải quyết được gì. Sinh hoạt bên trong cũng giống như thế. Có thời điểm một thức tỉnh đến, cảm thấy chính mình tầm thường nghĩ muốn cải biến, có thể chuyển đường lại lần nữa châm luân. Kia trùng một hồi thanh tỉnh một hồi mơ màng cảm giác, liền giống quỷ áp sàng, một tràng tỉnh bất quá không đến ác ngộng. Nhưng mà cái này một thế, đối mặt càng thêm buồn tẻ khó bút lông chữ, còn là tại một ngày trước hoàn toàn xa lạ một chủng thể chữ. Chân mục lại buộc phát ra trước không có nhiệt tình. Kia trùng viết một chữ liền biết rõ tiếp một cái chữ nên thế nào cải tiến cảm giác, để hắn muốn ngừng mà không được, mà nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. 2 giờ chiều trái phải, chân mục bụng một trận đủ cục gọi. Cảm giác đói bụng đem hắn từ chìm đắm bên trong đánh thức. Trên mặt bàn nước viết chữ ngay tại chậm rãi biến khô. Màu xám vách tường lại lần nữa hiện lên ở trước mắt. Viết sách, 8056-10000 nhất giai. Trần Mục cẩn thận hưởng thụ lấy kia cổ vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Bất kể là ai để hắn đi đến cái này bên trong, hắn đều đối này vô cùng cảm kích. Cơm trưa là thành mình tiểu đạo đồng đưa tới. Ba cái lương khô đồ ăn bánh, một phần rau cải luộc, thêm lên một chén cháo loãng. Trần Mục ăn như hổ đói, tại thành minh ánh mắt kinh ngạc bên trong, phong quyển tàn vân ăn sạch sẽ. Đuổi đi thành minh, Trần Mục tiếp tục miệt mài luyện chữ. Tắm bút bên trong nước đổi một chậu lại một chậu. Khăn lau vắt khô lại thấm ướt. Thẳng đến tia sáng u ám, Trần Mục ánh mắt mơ hồ, Trần Mục mới dừng lại luyện tập, hai tay không ngừng nện gõ đau nhức lưng. Viết sách, 8673-10000 nhất giai. Màu xám vách tường bên trên, viết sách kỹ năng lại lần nữa biên độ lớn tăng lên. Đáng tiếc vẫn là không bằng tiền thân. Nghĩ nghĩ, Trần Mục vung làm cái gì trên ngòi bút nước đọng, lặng lẽ trốn vào rộng lớn ống tay áo bên trong túi. Chép kinh sách có tính đến thời gian. Đạo quan sẽ không cho phép hắn tiêu hao tại cái này bên trong ăn không ở không. Nghĩ phải nhanh chóng đuổi kịp tiền thân trình độ, sớm ngày hoàn thành chép kinh công tác, hắn về đến phòng trọ còn phải tăng ca tiếp tục luyện chữ. Cái này trùng thời gian nghỉ ngơi tăng ca sự tình, hắn kiếp trước căm thù đến tận xương thủy, hắn không thể chào hỏi công ty những người quản lý 18 đời tổ tông. Bây giờ lại có chút kích động. Thanh Phong quán Tây viện, mặt trăng cửa bên ngoài chỗ bóng tối đứng lấy hai thân ảnh. Hà Thúc, thư sinh kia hôm nay có thể có dị thường. Một cái hơn 30 tuổi trung niên đạo nhân nghiêm nghị hỏi. Hắn là Thanh Phong quán Phong Nhẫm đạo trưởng thủ đồ Thanh Ý. Hỏa Công Hà đạo nhân mắt nhìn cách đó không xa tối như mực phòng trọ cho mày, ta hôm nay cố ý thăm dò hai lần, cũng chưa phát hiện dị thường. Đêm qua vô tâm linh vô cố vang lên, đạo quan bên trong nhất định đến tà ma. Đạo nhân thành ý lãnh đạo nói, đạo quan trên dưới từng cái tập võ, khí huyết tràn đầy, duy trì thư sinh kia thân thể gầy yếu, có khả năng nhất bị phụ thân. Có thể hắn ban ngày ngoại trừ chấm nước luyện chữ, không có cái khác người biểu hiện a. Hà đạo nhân còn là không nắm chắc chủ ý, sẽ không sẽ kia tà ma đã bị vô tâm linh sợ quá chạy mất. Người nói hắn đang luyện chữ, thành ý không khỏi nheo mắt lại. Ta gặp qua hắn viết chữ, cơ cấu cân đối, chữ viết phiêu dật, viết kia tốt, còn luyện chữ gì? Thành ý hừ lạnh một tiếng, thật cho tà ma phụ thể rồi. Hà đạo nhân sắc mặt phát trắng. Đừng nhìn Thanh Phong quán chuyên chức quét dọn tà ma, nhưng mà kia cũng là quan chủ phong phú sinh hoạt. Hà đạo nhân làm một đời hòa công, còn không có gặp qua cái này chúng không nói rõ được cùng không tả rõ được quỷ dị đồ vật. Nghĩ đến chính mình rất khả năng cùng một cái tà ma mặt đối mặt, toàn thân liền không nhịn được dùng mình một cái. Kia, chúng ta cái này liền đi đem hắn trói rồi. Không được, tối nay nguyện hoa cao chiếu, tà ma càng quỷ dị. Chờ ngày mai, các loại sáng sớm ngày mai đem hắn dẫn vào tổ sư điện, trực tiếp dùng vô tâm linh trấn áp. Thành ý giọng căm hận nói, cái này tà ma quả nhiên gan to bằng trời, dám đến Thanh Phong quán Dương Ai. Mà lại phổ thông tà ma vô trí, cái này tà ma còn biết rõ luyện chữ, ý đồ lừa dối quá quan, tuyệt không phải phổ thông tà ma. Có thể được. Hà đạo nhân lo lắng bất an. Tà ma phụ thể, linh nục không hợp, vô tâm linh thiện nhất hồn, là tà ma khắc tinh. Thành ý an ủi. Hà Thúc, cái này là sư phụ lưu xuống tịch tà phủ, đêm nay thiếp thân mang theo. Có hắn tại, ngươi có thể gối cao không lo. Ngày mai hết thể như thường, không thể rơi sơ hở. Thành ý từ trong tay háo móc ra một tờ giấy vàng phụ triện, hắn đường vân đỏ thắm như máu. Nguyệt quang chiếu rọi phía dưới, lại có trong suốt trong sáng cảm giác. Còn có Thành Minh, hắn tuổi còn nhỏ, dễ dàng bị tà ma va chạm. Sáng mai ăn xong điểm tâm, ngươi liền mang theo hắn đến hậu sơn trồng rau, ta tự thân cho cái này thư sinh dẫn đường. Thành ý tỉ mỉ căn dặn. Hảo hảo, nghe ngươi. Hà đạo nhân gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Hắn có thể không muốn cùng tà ma chạm mặt. Sáng sớm ngày thứ hai, tàng thư thất. Trần Mục đỉnh lấy một đôi vòng mắt đen, mở ra một chương hai cái bàn tay đại bạch giấy. Cái này là cắt may tốt chép kinh dùng giấy. Căn nguyên chi môn, rượu chi lại rượu. Một tờ kinh văn một mạch mà thành. Đem bút lông thả tại trên ngọn bút giá sơn, Trần Mục đem tiền thân sao chép kinh văn để ở một bên hai cái so sánh. Hô, cuối cùng là xong rồi. Tâm niệm vừa động, trước mắt xuất hiện màu xám vách tường. Viết sách, 103-10.000 nhị giai. Không ngờ ta soát cả đêm a. Sợ bị đạo quan bên trong người phát hiện dị thường, Trần Mục cũng không dám đốt đèn dầu. May mắn đêm qua trăng tròn treo cao, đầy đủ hắn dưới trang luyện chữ. Trần công tử, hôm nay có thể thật sớm. Một thanh âm đột nhiên tại cánh cửa vang lên. Trần Mục giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn lại, đúng lúc đối lên một trường giống như cười mà không phải cười mặt. Cái này người hắn nhận thức, đạo quan đại đệ tử Thanh Ý, liền là đối phương đem tiền thân chiêu mộ đến chép kinh. Đêm qua hắn xem tiền thân ký ức, phát hiện cái này lần chép kinh hết thảy bảy bản, nhuận bút phí cho đủ, có 100 cái tiền đồng. Bất ăn bất mặc, đầy đủ hắn sinh hoạt hơn một tháng. Thanh Ý đạo trưởng sớm, vốn không nên quấy rầy Trần công tử chép kinh, nhưng mà xác thực có sự tình muốn nhờ, chỉ có thể mạo muội thăm hỏi. Thanh Ý tư thái khoan thai, mang lấy một mặt ấm áp tiêu dung. Tâm lý lại khẩn trương, không thể gấp, không thể khô, không thể đánh rắn động cỏ. Mới nói, Trần Mục hiếu kỳ nhìn lấy Thanh Ý. Hôm nay có vị thiện tín thăm hỏi, đáp ứng muốn mời một thiên ngàn chữ bảo kinh về nhà cung phụng. Nay sớm ta mới phát hiện, trước giờ sao chép tốt bảo kinh chỉ còn lại cuối cùng một phần, mà có một cái dư thừa điểm đen. Thanh Ý một mặt khó xử. Cái kia thiện tín là sư phụ hảo hữu, thực tại không dám thất lễ. Ta liền nghĩ đến Lý công tử. Lý công tử chữ viết phiêu giật mỹ quan, có thể hay không giúp đỡ khẩn cấp sao chép một phần. Thanh Ý một mặt thành khẩn nhìn lấy Trần Mục, lấy tay khoan hồng tay áo miệng bên trong móc ra một cái màu xám túi nhỏ, tiểu tiểu nhuận bút, không thành kinh ý. Không có vấn đề, kinh văn tại chỗ nào? Trần Mục tiếp qua túi, sảng khoái đáp ứng. Bản kinh văn này có chút đặc thù, khắc vào đạo quan tổ sư điện bên trong, còn muốn phiền phức Trần công tử mang tốt bút mực, rời bước tổ sư điện. Thanh Ý một mặt xin lỗi nói, tốt nói, thời gian cấp bách, ta cái này liền đi qua đi. Trần Mục không chút do dự, quay người liền đi thu thập bút mực chỉ nghiễn. Thanh Ý rộng lớn ống tay áo hung hăng nắm tay. Xong rồi. Chương 3, vô tâm linh. Hai người kề vai đi ra tàng thư thất, Thanh Ý cố gắng đè xuống thấp thỏm tâm trạng. Nhanh, nhanh, chỉ cần tiến tổ sư điện là có thể đem cái này tà ma trấn áp. Thanh Ý đạo trưởng, ngươi nói, muốn không chúng ta ăn đồ ăn bánh bột ngô lại đi, ngược lại cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Trần Mục đột nhiên nói. Thanh Ý tâm đầu lộ bộ một nhảy, liền hoàn hồn nói, tốt, ăn cơm trước. Hai người thân hình chuyển một cái, đi hướng phòng bếp. Trong phòng bếp, Hà đạo nhân chính không tập trung rửa chén. Thanh Ý đã phân phó, hôm nay đạo quan đạo nhân dậy rất sớm. Ăn xong bữa sáng, toàn bộ bị Thanh Ý an bài đến tổ sư điện trước quảng trường luyện công đi. Một phương diện thôi phát khí huyết bảo vệ mình, một phương diện ngăn chặn giao lộ phòng ngừa tà ma chạy trốn. Cũng không biết kia tà ma có phải hay không đã bị trấn áp. Hà đạo nhân chính nghĩ, ngẩng đầu liền nhìn đến một cái sắc mặt tái nhợt hốc mắt phát đen thân ảnh. Hà đạo nhân bị dọa đến trái tim hơi kém đột nhiên ngừng. Chúng ta tới dùng cơm. Thanh Ý vội vàng trước giờ mở miệng. Hà đạo nhân tay run một cái, vội vàng cấp hai người chuẩn bị đồ ăn. Trần Mục ăn như hổ đói, hai ba lần nuốt mất chính mình hai cái đồ ăn bánh, một chén bát cháo gần như trực tiếp rót vào miệng bên trong. Ăn xong liền nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Thanh Ý đồ ăn bánh. Ta không quá đói, ngươi ăn đi. Thanh Ý nhắm mắt. Được rồi. Trần Mục mừng khấp khởi cầm qua Thanh Ý đồ ăn bánh miệng lớn nhấm nuốt. Thanh Ý vội vàng đem chính mình cháo loang ăn sạch, ra vẻ nhẹ nhõm ngồi ở bên cạnh, dư quang lại nhìn thẳng Trần Mục. Mắt nhìn Trần Mục đem chính mình đồ ăn bánh bột ngô cũng ăn tận, tâm lý buông lỏng một hơi. Lúc này hẳn là có thể dùng, chỉ cần đem cái này ra hỏa dẫn vào tổ sư, có thể cho ta lại đến một chén cháo sao? Nghẹn lấy, Trần Mục một mặt gian nan. Được. Thanh Ý nhịn xuống nghiến răng nghiến lợi xúc động, đối lấy Hà đạo nhân xua tay. Hà đạo nhân một mặt sầu khổ cho Trần Mục múc cháo. Để là để lấy tà ma ăn uống no đủ, kia còn thế nào đánh? Nhưng nếu là không cho, hắn bạo tẩu thế nào làm? Vẻ mặt đau khổ cho Trần Mục múc cháo, nhìn đối phương uống một hơi cạn sạch, còn thỏa mãn ở một cái, Hà đạo nhân khẩn trương toàn thân ngứa. Trần công tử, có thể đi được chưa? Thanh Ý cố gắng đè lấy lên xuống khí tức nói, đi đi đi, sớm bắt đầu sớm nghỉ. Trần Mục vừa lòng thỏa ý, theo lấy Thanh Ý đi đến một chỗ sừng sững đại điện. Lúc này trước điện trên quảng trường nhỏ, 7-8 cái đạo nhân chính xuyên lấy ăn mặc gọn gàng, khí thế ngất trời luyện lấy vũ. Trần Mục đứng tại quảng trường bên cạnh, nhiều hứng thú nhìn lấy đạo nhân luyện công. Thanh Ý trong lòng gấp, cũng không dám quá nhiều thúc dục, liền sợ bị cái này tà ma phát giác không đúng. Trọn vẹn nhìn một khắc đồng hồ, Trần Mục mới một mặt không nỡ đi vào tổ sư điện. Thanh Ý nhìn lấy đi vào tổ sư điện Trần Mục, nhịn không được thở phào một hơi thở. Không quản ngươi là cái gì tà ma, có vô tâm linh trấn áp, chắc chắn phải chết. Thanh Ý lập tức khôi phục trấn định, liếc qua Hắc Á luyện công sư đệ nhóm, Thanh Ý một mặt nhẹ nhõm theo vào tổ sư điện. Trần công tử mời xem, kinh văn tại chỗ này. Thanh Ý nở nụ cười chỉ lấy tổ sư điện phía đông vách tường nói, không biết Huyền Trung Điên đạo đỉnh, tranh biết hỏa bên trong tốt ná liên. Dắt đem Bạch Hổ về nhà dưỡng, xin cái Minh Châu tự ngự tròn. Cả mặt vách tường là một khối tảng đá lớn. Phía trên rồng bay phượng múa điêu khắc một tiên huyền diệu kinh văn. Thể chữ phiêu giật đại khí, kinh văn thâm ảo kỳ dị, nhìn lấy liền khiến người ta cảm thấy tiên nhân huyền diệu, nội tâm hướng về. Chữ tốt, ta bây giờ liền bắt đầu sao chép. Trần Mục tìm cái bàn mở rộng bút mực chỉ nghiễn. Chữ tốt. Một cái tà ma hiểu chữ gì, còn nghĩ lừa dối quá quan. Phiền phức Trần công tử. Thanh Ý nụ cười chậm rãi, mí mắt rủ xuống, hàn quang lóe lên. Thừa dịp Trần Mục không chú ý, lặng yên đi đến tổ sư điện bàn thờ trước. Một cái mang lấy chút màu xanh đồng thanh đồng pháp linh chính út tại bàn thờ dâng hương trước lò. Thanh Ý cung kính cúi người chào, đứng dậy sau nhanh chóng cầm lên trung đồng. Trung thân dài bằng bàn tay, phối có chuôi nắm. Chuôi nắm đỉnh sắc bén giống như thương mũi nhọn. Biểu hiện âm khắc người mặt hoa văn, dị đồng xanh tô điểm, cổ pháp nặng nề. Vượt qua trung đồng, một mắt đến cùng, lại có cái mõ. Thanh Ý quay đầu nhìn về phía đối lấy vách tường nghiêm túc chép sách Trần Mục, cười lạnh, giả vờ giả vịt. Thanh Ý dùng chuôi nắm gai nhọn hung hăng đâm tiến lòng bàn tay trái, chợt đem dỉ máu bàn tay lơ lửng thả tại chuông đồng miệng bên trên. Một cỗ vô hình hấp lực sản sinh, lòng bàn tay chỗ thủng tựa như vặn mở vòi nước, đỏ tươi huyết dịch nhanh chóng chảy ra rót vào trung đồng. Chỉ là 5 cái hô hấp, Thành Ý sắc mặt biến đến tái nhợt vô cùng. Huyết dịch tại trung đồng bên trong lăng không lơ lửng, xoáy chuyển hội tụ, hình thành một quả to bằng hạt lạc trong suốt huyết châu. Vô Tâm Linh Vang, gọi ngươi lập tức hiện hình. Thành Ý chừng lấy Trần Mục bóng lưng, hung hăng một đong đưa trung đồng. Trong suốt huyết châu đảm nhiệm đặt lưỡi, một lần va nát tại trên vách đồng. Keng. Một tiếng xa xăm chuông vang đột ngột vang lên. Một cỗ vô hình ba động dùng pháp linh làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Sau đó lại bị tổ sư điện vách tường khúc xạ bắn ngược, tại cả cái tổ sư điện bên trong không ngừng tiếng vọng tập hợp, lại trước sau không hướng bên ngoài địa bá. Nghiêm túc chép kinh Trần Mục toàn thân chấn động, thân hình lập tức cứng tại chỗ. Ha ha, để ta nhìn ngươi cái này tà ma là cái gì đồ chơi. Thanh Ý một mặt nóng bỏng nhìn chằm chằm Trần Mục. Ê, một cái dài dài ở một cái từ Trần Mục miệng bên trong đánh ra. Thanh Ý, không có tác dụng. Vô Tâm Linh rõ ràng đã thôi phát, chẳng lẽ là uy lực không đủ. Thanh Ý cắn răng một cái, lại lần nữa đâm thủng tay trái, rót vào tiên huyết, sau đó hung hăng lay động linh đăng. Keng. Xa xăm tiếng chuông lại lên. Trần Mục thân ảnh lại lần nữa đình trệ. Thanh Ý tay trái hung hăng nắm tay. Xong rồi. Đạo trưởng, gõ tiếp a, cái này tiếng chuông còn quái dễ nghe. Cứ ngắt tại chỗ Trần Mục đột nhiên quay đầu lại nói, "Thành Ý, ngươi cũng không có cái gì không thích." Thành Ý cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Trần Mục nhíu mày suy tư, liền cảm thấy đến bụng có chút trướng. "Thành Ý, tiếp lấy đong đưa a." Tiếng chuông cùng kinh văn rất xứng đôi. Trần Mục vào đầu cười nói, "A, còn đong đưa, ngươi sợ là muốn để ta chết." Xách lấy chuông đồng đến gần Trần Mục, thăm dò nhìn về phía đã sao chép tốt văn tự. Cơ cấu cân đối, chữ viết phiêu dật, cùng lần thứ nhất gặp đến Trần Mục thể chữ cơ bản nhất trí, thậm chí còn càng đẹp mắt điểm, nhiều một chút mà phiêu miểu vận vị. Chẳng lẽ ta đoán sai rồi? Tà ma tối hôm qua đã bị Vô Tâm Linh sợ quá chạy mất. Vô Tâm Linh là Thanh Phong quán tổ truyền, nghe nói là đến từ thượng cổ thuần dương nói, chuyên khắc các chủng ngũ hồn tà ma. Trước mắt cái này người đối mặt Vô Tâm Linh hảo không phản ứng, thuyết minh đối phương linh nục hợp nhất, căn bản cũng không phải là tà ma phụ thể. Nghĩ tới đây, Thành Ý chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Cái này Vô Tâm Linh nhiếp hồn khắc tà lợi hại, tiêu hao cũng lợi hại, cần muốn đại lượng máu người thôi động. Hắn một cái mỗi năm luyện công khí huyết tràn đầy chẳng hạn, chỉ thôi phát hai lần liền bị hút sắc mặt phát trắng. Mấu chốt là còn không có tác dụng, liền giống chính mình đối lấy không khí một trận phát ra. Kết quả cái gì sự tình không có. Hắn càng nghĩ càng thấy đến đầu nặng chân nhẹ. Không được không được, phải nhanh chóng đi ăn chút gì dược. Thả tốt Vô Tâm Linh, Thành Ý chật vật rời đi tổ sư điện. Hắn sợ chính mình té xỉu tại cái này bên trong. Nhìn lấy vội vàng rời đi Thành Ý, Trần Mục không khỏi bĩu môi. Không liền là để ngươi đong đưa hai lần linh đan sao, chạy cái gì chạy. Kia tiếng chung nghe lên đến xác thực rất dễ chịu sao? Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt nửa trong suốt màu xám vết tường. Viết sách, 135-10.000 nhị giai. Thế nào cùng Opus tự chính mình xuất hiện. Ừm, lại tăng kinh nghiệm. Tính một cái, nhanh chóng chép kinh đi. Chương 4, ở không dễ. Sau 4 ngày, tàng thư thất. Thành Ý tỉ mỉ lật nhìn sao chép tốt đạo kinh. Ở trước mặt hắn, một chữ triển khai 7 bản đạo kinh. Cái này là Trần Mục mấy ngày nay thành quả lao động. Trong đó 2 bản là tiền thân chép, còn lại 5 bản là hắn sao chép. Thành Ý để xuống cuối cùng một bản đạo kinh, lại cầm lên phía trước nhất một bản, ta lại lật qua, lại lật qua. Lại lật liền muốn đem sách xoay tròn. Trần Mục mặt không biểu tình nhắc nhở. Vừa mới cũng nói chỉ là đảo lộn một cái, kết quả từng chữ nhìn từ đầu tới đuôi. Cái này ra hỏa không phải là muốn quyện nợ a. Trần Mục trong mắt hơi híp. Lặng lẽ đi đến bàn đọc sách một góc, tay phải lặng lẽ sờ lên nghiên mực. Nghĩ nghĩ, tay trái lại từ từ chế trụ đồ rửa bút. Thật lâu, Thành Ý mới không cam tâm khép sách lại trang. Dương mắt chú ý tới Trần Mục tiểu động tác, mỹ mắt hung hăng một nhảy. Cái này thư sinh ngu ngơ như vậy sao? Mặc dù chữ viết quả thật có chút cải biến, nhưng mà đổi càng thêm phiêu giật mỹ quan. Cùng tổ sư điện bích khắc đều có liều mạng, mà lại tỉ mỉ quan sát liền sẽ phát hiện, cái này chữ cùng ban đầu bút tích một mạch tương thừa. Chỉ có thể bội phục đối phương thiên phú chắc tuyệt, thư pháp bản lĩnh lại có đề thăng. Hắn có thể không có nghe nói tà ma có thể kế thừa nguyên tắc mới, thậm chí tiến thêm một bước sự tình. Chính mình thật đoán sai a. Liên tại Trần Mục nhịn không được động thủ thời điểm, Thành Ý từ ống tay áo bên trong móc ra một cái màu xám túi nhỏ. Tiểu tiểu nhuận bút, không thành kinh ý. Trần Mục lập tức lộ ra nụ cười, không tiểu không nhỏ, muốn không ngại lại nhìn biết. Không, chữ viết xinh đẹp hào phóng, mà xem có phiêu miểu tiên nhân cảm giác, là hiếm có chữ tốt. Lý công tử thư pháp thiên phú chắc tuyệt, định sẽ trở thành một đời đại gia. Thành Ý khó chịu xu định nói. Thành Ý đạo trưởng quá khen. Trần Mục khiêm hư đạo. Hai người lại hàn huyên giây phút, Trần Mục cáo tử. Chép kinh kết thúc, hắn cũng nên về nhà. Đạo quan cánh cửa, Trần Mục chính cùng Thành Ý bái biệt. A. Thành Ý đột nhiên ngẩng đầu trông về phía xa. Trần Mục không khỏi quay đầu nhìn xem. Thanh Phong quán tại Tiểu Đông Sơn chỗ giữa sườn núi, có một đầu trực thông chân núi tảng đá cầu thang đường. Lúc này, một bóng người chính từ chân núi băng băng mà tới. Một bước phóng ra, liền nhảy ra 5-6 mét, mấy cái lên xuống, đường núi liền đi một nửa. Trần Mục nhìn trợn mắt hốt mồm. Cái này người thế nào chạy nhanh như vậy? Da đầu siết chặt, tâm lý nhịn không được một nhảy. Cái này thế giới có để người vượt nóc băng tường võ công. Hắn không khỏi nghĩ đến Thanh Phong quán luyện võ đạo sĩ nhóm. Bọn hắn cũng có thể vượt nóc băng tường. Trần Mục còn cho rằng kia chỉ bất quá là cường thân kiện thể đạo dẫn thuật. Thành Ý đạo trưởng, Thanh Phong quán dạy võ công sao? Trần Mục hai mắt sáng lên nhìn lấy Thành Ý. Thành Ý thu tầm mắt lại, liếc mắt Trần Mục, Trần công tử nghĩ võ. Đáng tiếc, Thanh Phong quán võ chỉ truyền thụ dòng chính đệ tử. Thành Ý thản nhiên nói, Trần công tử đã thành niên, không phù hợp xem bên trong thu đồ yêu cầu. Không có tục gia đệ tử thuyết pháp sao? Trần Mục chưa từ bỏ ý định, cái này có thể là có thể vượt nóc băng tường võ công. Thành Ý cười mà không nói. Trần Mục còn nghĩ lại hỏi, vừa mới cái kia còn tại chân núi bóng người đã đi tới trước người hai người. Này người một thân màu đen trang phục, bên hông treo lấy một chuôi đen chuôi nhạn linh đao. Đối phương mang lấy đập vào mặt kình phong mà đến, vừa đứng vững liền lo lắng nói, Phong Nhẫm đạo trưởng có đó không? Lục Bộ Đầu, Thanh Ý biến sắc, sư phụ xuống núi chưa về, có thể là nơi nào lại bị tà ma. Lục Bộ Đầu quay đầu mắt nhìn Trần Mục, đi, đi vào nói. Trần Mục đứng tại đạo quan cánh cửa, nhìn lấy hai người vội vàng mà đi thân ảnh, thần sắc khó hiểu. Võ công, tà ma, cái này thế giới thật rất kỳ diệu. Hắn nghĩ nhìn nhìn võ công đến cùng nhiều lợi hại, nghĩ biết rõ tà ma đến cùng là cái gì. Cái này chưa biết thế giới, với hắn mà nói liền là một cái bảo tàng khổng lồ, chờ lấy hắn đi dò xét. Trần Mục nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, cái này thế giới rất lớn, ta muốn đi xem. Thanh Sơn huyện cửa đông, Đông thị cho thóc gạo trải. Vừa mới còn nhiệt huyết sôi trào muốn đi nhìn thế giới Trần Mục, cảm giác giống là bị người dội một chậu nước lạnh. Trắng mạch 10 đấu, túi một cái, thanh toán 62 tiền đồng. Vừa gạo hỏa kế đem màu xám túi để lên quầy hàng, mỉm cười nhìn lấy Trần Mục. Thân bên trên 150 khối tiền đồng còn không có nắm tay, cái này một lần liền đi gần như một nửa. Nếu là thả ra ăn, những này trắng mạch cũng liền đủ hơn nửa tháng. Thêm lên tuổi lửa dầu muối, bút mặc chỉ nghiễn các loại tiêu hao. Đừng nói đi nhìn thế giới, nếu là không thể tiếp tục kiếm tiền, tháng sau có thể hay không có cơm ăn đều khó nói. Ở không dễ a. Sau lưng túi gạo, Trần Mục rời đi Đông thị, 7 lần quát 8 lần rẽ đi đến huyện thành Đông Nam vị trí Bình An phường. Dựa theo ký ức, Trần Mục ngừng tại một chỗ trạch viện trước. Nơi này chính là tiền thân nhà. Phụ thân mấy năm trước nhiễm bệnh tạ thế, mẫu thân lại mất sớm, chỉ còn lại tự thân hắn ta ở tại cái này bên trong. Mở ra đồng khóa, đẩy ra màu xám cửa gỗ, Trần Mục dậm chân mà vào. Tiểu viện không lớn, phía đông là phiến vườn rau, phía tây có cái cỏ tranh lều, phía dưới là bùn xây bếp lò. Bên cạnh còn có một cái giếng. Ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ, không sai địa phương. Nhà chính bên trong, đối lấy cánh cửa có cái bốn phương bàn, bên cạnh thả lấy hai thanh dài đầu ghế. Trần Mục đi đến phía tây dưới cửa. Kia bên trong thả một chương bàn gỗ đầu dài, bày biện nồi chén bầu bùn. Đem trắng mạch rót vào bên cạnh bàn màu đen vại gạo bên trong, Trần Mục ngồi đến bốn phương bàn trước nghỉ ngơi. Xuyên qua, tà ma, luyện chữ, chép kinh, từ đi đến cái này thế giới, hắn nhất khắc không rảnh rỗi. Lúc này hết thể an định lại, hắn ngược lại có chút mờ mịt. Giống tiền thân một dạng viết chữ chân dung mà sống. Loại này nhân sinh hắn hầu như có thể liếc nhìn đầu. Bất ăn bất mặc, khổ cực góp nhặt tiền tài, các loại tuổi lớn, chắp vá cưới cái nàng dâu. Tiếp lấy sinh cái không biết rõ hiếu không hiếu thuận hải tử. Sau đó tại tuổi gạo dầu muối ẩm ĩ bên trong vượt qua cuộc đời. Người có thể nói bình thản là thật, nhưng cũng có thể nói cái này là tầm thường vô vi. Cái này hầu như liền là Trần Mục kiếp trước phiên bản. Nhưng mà đã cho hắn xuyên qua cơ hội, hắn lại cũng không nghĩ qua kia chủng liên miên bất tận sinh hoạt. Hắn muốn đi sông sáo, hắn muốn đi mạo hiểm. Phanh phanh phanh. Cửa bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Mở cửa. Người nào a, cái này là? Trần Mục nghi hoặc mở cửa. Một cái hơn 50 tuổi cao gầy lão giả đứng tại cánh cửa. Đối phương gương mặt lạnh lùng thản nhiên nói, thu tiền thuê. Một vệt ký ức nhanh chóng nhảy chạy lên não. Lý Ân Ngũ, Vương gia nhị quản gia, người thu tiền thuê. Chính mình nhà mặc dù từ ở đến lớn, nhưng mà nhà cũng không thuộc về tại hắn. Lý quản gia mời tiến. Trần Mục khách khí nói, không cần. Lý quản gia xua tay lãnh đạm nói, giao tiền. Chờ chút, ta lập tức đi lấy. Trần Mục quay người trở về phòng, từ dưới giường móc ra cái màu đen gốm ông. Gốm ông vải xám dán miệng, hai cái to cỡ nắm tay. Tách ra dán miệng tuyến, trên dưới xoay chuyển, xoạt một lần đến ra một đống nhỏ đồng tiền. Cái này là tiền thân tất cả tích xúc. Nhanh chóng đếm ra 310 cái tiền đồng cất vào cái túi nhỏ, Trần Mục về đến cánh cửa. Lý quản gia, 3 tháng tiền thuê nhà, ngài cầm tốt. Trần Mục đem màu xám túi đưa tới. Lý quản gia tiếp qua giơ tay đệm hai lần, khẽ gật đầu, tiện tay ném cho thân sau hai cái trắng hán, quay người liền đi. Trần Mục đóng cửa trở về phòng, một bên thở dài, một bên mấy tiền đồng. Tính lên chép kinh được đến, tổng cộng còn có 232 mai. Thịt mỡ đều muốn 24 mai tiền đồng một cân, này một ít tiền, thịt đều mua không 10 cân. Hắn nghĩ sông sáo chân trời, có thể trước tiên đến kiếm tiền ăn cơm. Chương 5, bế quan. Thanh Sơn huyện Đông thị, Thủy Mặc Trai. Thủy Mặc Trai chủ kinh doanh bút mặc chỉ nghiễn, cũng bán in ấn thư tịch. Trần Mục liền ngồi tại Thủy Mặc Trai cánh cửa phía đông. Thân trước bày biện một cái bàn, bút mặc chỉ nghiễn đều đủ. Bàn trước còn mang theo một tờ giấy trắng, phía trên vẽ lấy hai cái người, một cái là chính hắn, chính chỉ bút viết chữ, một cái khác là cái chỉ có bóng lưng người qua đường. Chân dung bên cạnh còn viết lấy 8 cái phiêu giật chữ lớn, viết dùng thư, vẽ vẽ tranh giống. Nơi này chính là tiền thân viết chữ chân dung địa phương. Bàn ghế đều đến tự thân sau Thủy Mặc Trai, bao gồm hắn chỗ vị trí, một ngày hai cái tiền đồng tiền thuê. Trần Mục ngồi tại bàn đọc sách về sau, buồn bực chờ lấy khách tới cửa. Cái này thời đại sức sản xuất không cao, sinh hoạt trình độ nhận giáo dục trình độ cũng không tốt. Bần cùng khốn khổ nhân ra nhiều nhất là để người mang kèm lời nhắn, viết thư rất ít. Khâu tọa một ngày, hắn cũng chỉ viết 3 phong thư. Viết thư không giống với thư pháp bán chữ, không khả năng theo chữ bán lấy tiền. Một tờ tín chỉ bên trong, hết thảy 3 cái tiền đồng. 3 phong thư liền là 9 cái tiền đồng. Cho Thủy Mặc Trai 2 cái, lưu xuống 4 cái làm tiền thuê nhà dự trữ, chỉ còn lại 3 cái. Miễn cưỡng đủ một ngày tiền cơm, còn lại ăn không đủ no cái chủng loại kia. Ai? Sau 4 ngày chạm vào tối, Trần Mục đi đến Đông thị Thiên Bắc An Nhạc phường phụ cận. Cái này bên trong là gánh hát một con phố, hội tụ đại lượng thanh lâu sở quán. Sắp trời chạng vạng, cái này bên trong ngược lại càng ngày càng náo nhiệt. Trần Mục đứng tại góc đường chỗ bóng tối, nhìn chăm chú lấy bên đường một cái lão giả. Lão giả một thân trường sam, thân trước bày cái bàn, lúc này đang tập trung tinh thần múa bút rồi mặc. Hắn đã quan sát 2 ngày, cái này lão đầu là cái họa sĩ, tại cái này bên trong cho người chân dung mà sống. Chân dung nhân vật chính, phần lớn là bên đường gánh hát bên trong ca cơ. Cụ thể thu vào nhiều ít không rõ ràng, nhưng mà nhìn đối phương xuyên lấy sạch sẽ gọn gàng, mỗi ngày ăn cơm tất đi tiệm ăn, nghĩ đến không kém đi đâu. Đi ra góc đường, chậm rãi đến gần lão giả cái bàn, dò xét đối phương bức tranh giây phút, Trần Mục giả vờ giả vịt gật đầu. Lão giả ngẩng đầu dò xét Trần Mục giây phút, cười đáp ý, thế nào, cũng nghĩ đến bán bức tranh. Trần Mục khẽ giật mình, cái này lao đầu vậy mà nhìn ra hắn ý nghĩ. Tựa hồ biết rõ Trần Mục nghi hoặc, lão giả nâng người lên cười nhạt một tiếng, ngươi đều nhìn ta hai ngày, còn không có quyết định. Trần Mục run lên, thua thiệt chính mình còn nghĩ ẩn tàng tốt, không có nghĩ đến sớm bị người phát giác. Bán bức tranh một con đường chết. Tiểu hòa tử, nghe ta một lời khuyên, trở về đi học cho giỏi đi. Lão giả một mặt cao thâm mặt chắc. Cái này một vũng nước rất sâu, ngươi không nắm chắc được. Lão giả cười nhạo một tiếng thản nhiên nói. Trần Mục vẻ mặt khó hiểu, bán cái bức tranh còn có thể có nhiều sâu. Ta cũng không ngăn cả ngươi, tự cầu phúc đi. Lão giả cười đắc ý, túi đầu tiếp tục vẽ tranh không tiếp tục để ý. Bình An Phường. Trần Mục cố không lên ăn cơm, một đầu đâm vào phía đông thư phòng, đối lấy chậu nước hình chiếu liền cho chính mình đến trương tự họa tượng. Vẽ xong phía sau đối lấy cái gương so sánh, cái này bức tranh đi, ngoại trừ tự vẽ, liền không có một chút giống. Màu xám vách tường xuất hiện tại trước mắt. Viết sách, 1035-10.000 nhị giai. Vẽ tranh, 3061-10.000 nhất giai. Trần Mục nghĩ nghĩ câu lan nhai lão giả bức tranh. Ừm, tối thiểu tiến bộ không gian rất lớn. Thu hồi bức tranh, Trần Mục rời đi thư phòng. Đem tất cả tiền tài ngã tại bốn phương trên bàn, Trần Mục lại lần nữa mấy một lần. Bày ở trước mặt hắn có hai con đường. Một đầu là dựa theo nguyên chủ quỹ tích sinh hoạt, chậm rãi góp nhặt tài phú, tìm kiếm khả năng cải biến cơ hội. Khác một đầu liền là soát một phen, cầm ra tất cả tiền tài bế quan luyện bức tranh, các loại luyện ra tiêu chuẩn phía sau, đi gánh hát một con phố cho ca cơ nhóm chân dùng, kiếm lấy càng nhiều tiền tài, trước ăn cơm no sau đó đi thử nghiệm càng nhiều khả năng. Không quản là tiền thân nguyên chủ còn là kiếp trước hắn, đều sẽ lựa chọn đầu thứ nhất. Bởi vì kia nhìn lên đến càng an toàn ổn định, không dám đi ra thoải mái dễ chịu vòng, không dám đối mặt chưa biết áp lực, không dám dùng ra liệu mình đánh cược dũng khí. Cái này là chúng sinh phổ biến trạng thái. Sự thật chứng minh, cho dù lựa chọn nhìn giống như ổn thỏa lựa chọn, mang đến cũng không nhất định chính là an ổn. Sinh hoạt bên trong bất kỳ cái gì một chút ngoài ý muốn, đều có thể đánh cái này nhìn giống như vững chắc lại yếu ớt không chịu nổi ngạch bình tĩnh sinh hoạt. Mặc đều mặc, còn có cái gì tốt chiếu cố đến đâu. Trần Mục cười đắc ý, huống hồ ta còn có tường sám độ thuần thục. Hắn cầm lấy tiền tài ra ngoài, mua đến rượu mạch tài nguyên hang lấp đầy. Lại tính toán tỉ mỉ, mua đến đầy đủ hai nguyện sử dụng dầu muối củi lửa. Cẩn thận chỉnh lý chính mình nhà tiểu viện phía đông vườn rau, kế hoạch tốt mỗi ngày có thể ăn dùng số lượng, tận lực chống đến 2 tháng phía sau. Chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ về sau, toàn thân hắn trên dưới liền chỉ còn lại 3 cái tiền đồng. Nhưng mà Trần Mục ngược lại có chủng thể sắc tinh thần nhẹ nhõm cảm giác. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Trần Mục đóng đại môn, bắt đầu cắm đầu luyện bức tranh. Cái này thời đại họa kỹ tương tự cổ đại dội mặc thoải mái, nặng ý không nặng hình. Tiên thân phụ thân là cái lao thư sinh, cho hài đồng nhận dạng bài mà sống. Tiên thân họa kỹ liền là phụ thân dạy bảo. Trần Mục không tính toán dựa theo tiền thân kỹ pháp phát triển. Hắn nhìn qua gánh hát lao giả bức tranh, đối phương bức tranh cực kỳ truyền thần. Cho dù có độ thuần thục giúp đỡ, Trần Mục cũng không có nắm chắc trong đoạn thời gian siêu việt. Hắn tính toán mở ra lối riêng. Kiếp trước chỗ tại tin tức bùng nổ thời đại, các chủng bức tranh gặp qua không ít. Đối với thoải mái bức tranh, Trần Mục tính toán đến cái lối vẽ tỉ mỉ lập thể bức tranh, liền nổi trội một cái chữ, giống. Có thể so với máy ảnh một dạng giống. Cầm lấy một cái đỉnh vóc nhọn nhánh cây, Trần Mục đi đến tiểu viện vườn rau bên cạnh. Kia bên trong có một mảnh ước 1 mét phương viên san bằng đất, phía trên đều phủ lên một tầng nhỏ thổ. Dính nước viết chữ còn được, vẽ tranh liền không thích hợp, hắn chuẩn bị tại nhỏ thổ luyện tập, có thể trở đi trở lại lợi dụng. Đối lấy chậu nước hình chiếu, Trần Mục dùng vóc nhọn nhánh cây nhất bút nhất họa phát họa. Trọn vẹn nửa canh giờ mới bức tranh ra một bộ tự họa tượng. Trần Mục không kịp chờ đợi điều ra màu xám vết tượng. Viết sách, 1035-10.000 nhị giai. Vẽ tranh, 3073-10.000 nhất giai. Một lần chân dung, tăng thêm 12 điểm độ thuần thục. Còn tốt. Trần Mục thở phào một hơi thở. Vẽ tranh so luyện chữ tốn thời gian nhiều, may mắn kinh nghiệm để thăng cũng nhiều. Vương vức mặt đất, si thổ bao trùm, Trần Mục tiếp tục bức tranh. Cái này một lần lại chỉ soát 9 cái độ thuần thục. Trần Mục một bên chỉnh lý nhỏ thổ, một bên suy nghĩ tổng kết cái này hai lần vẽ tranh ở giữa được đến, lại lần nữa viết về sau, có ý thức đi cải tiến. Độ thuần thục quả nhiên trên diện rộng để thăng, được 13 giờ. Nhìn đến càng thêm đưa vào mới được. Phía sau mỗi lần luyện bức tranh, Trần Mục đều sẽ hơi chút nghỉ ngơi, tổng kết nội tâm được đến, thậm chí còn chuyên môn mang giấy bút tới ghi chép. Thời gian liền tại hắn luyện tập, cải tiến, luyện tập bên trong chậm rãi trôi qua. Trần Mục vẽ tranh năng lực cũng tại một chút đề thăng. Nửa tháng về sau, thư phòng bên trong, Trần Mục đầu tóc rối tung, sợi râu lộn xộn, tay cầm bút lông, nhẹ nhàng tại trên tờ giấy trắng phát họa. Một cái bạch đi tung bay, khí chất không linh mỹ nhân ở dưới ngòi bút đản sinh. Cái này mỹ nhân tóc dài đen nhánh, nhân vật lập thể, hai mắt linh động, thậm chí có trùng sống cảm giác. Trần Mục thu bút dò xét, nghĩ nghĩ lại tại bên cạnh viết xuống một tay thơ thất ngôn. Viết sách, 1035-10.000 nhị giai. Vẽ tranh, 72-10.000 nhị giai. Xong rồi. Chương 6, chân dung. Tường sáng bên trên kỹ năng chỉ cần đi vào nhị giai, liền sẽ phát sinh chất biến. Liền giống thư pháp, chỉ nhìn thể chữ kết cấu, mới vào nhị giai cùng nhất giai đỉnh phong không có rõ ràng khác biệt. Nhưng mà phóng nhãn một cả thiên chữ, nhị giai chữ liền hội nhiều một cổ đặc thù vận vị. Trước đây cho Thanh Phong quán chép kinh, sau mấy quyển rõ ràng nhiều cổ phiêu miểu khí chất. Chỉ nhìn thể chữ liền để người cảm thấy đạo kinh huyền diệu. Đồng dạng, vẽ tranh năng lực tiến vào nhị giai, hắn não hải bên trong liền nhiều rất nhiều tri thức. Bức tranh gương mặt lúc, hắn đầu góc sẽ xuất hiện người khác nhau mặt đại thể hình trạng. Bức tranh hai mắt lúc, mắt phượng, cặp mắt đào hoa, mắt tam giác, ngập nước mắt các loại con mắt liền tại não hải tái hiện. Phát họa ra mũi, tam đỉnh ngũ nhãn, ngũ quan phân bố các chủng tin tức liền đùn đùn kéo đến. Chỉ cần một cái người nói đủ rõ ràng, hắn không thấy bản thân cũng có thể cho đối phương bức tranh ra cái 7-8 phần giống. Không chỉ như vậy, các chủng thuốc màu điều phối cũng hiểu rõ. Phong trung chống phân hủy, bảo tồn vĩnh cửu, thậm chí ẩn hình biến sắc các loại thần kỳ thuốc màu hắn cũng biến đến có biết một hai. Trải vuốt đầu tóc, thanh lý sợi râu, đổi một thân sạch sẽ quần áo, ôm lấy bút mặc chỉ nghiễn còn có kia phó bị hắn mệnh danh là tiểu thiến bức tranh, Trần Mục rời đi nhà thẳng đến An Nhạc Phường. Vại gạo đã thấy đấy, lại không khai trương, hắn cơm đều không có đến ăn. An Nhạc Phường, như ý trai. Trần Mục tìm tới trưởng quỹ, đem vẹn vẹn 3 cái tiền đồng giao cho đối phương. Thuê bàn ghế, cùng với cánh cửa đất chống một ngày thời gian. Như ý trai là An Nhạc Phường 4 nhà đỉnh cấp tiểu lâu một trong. Sở trường nhất ôn dưỡng bài độc các loại dược thiện. Ngoại trừ các loại không thiếu tiền chơi khách, các nhà thanh lâu ca cơ cũng thường tại cái này bên trong mua thức ăn. Ca cơ sẽ không tùy tiện xuất đầu lộ diện, nhưng mà ca cơ nhóm tổng có chính mình nô buộc hạ nhân buôn đầu. Trần Mục không có tên tuổi, muốn mau sớm mở ra cục diện, liền phải tận nhanh để hộ khách nhìn đến tác phẩm của mình. Hắn liền là nhắm chuẩn những này ca cơ nô buộc. Chính làm hắn loay hoay cái bàn thời điểm, một cái quen thuộc lão giả thân ảnh hoàng ung dung đi vào như ý trai. Chỉ là mới vừa vào cửa lại lui trở về, do xét Trần Mục hai mắt sau giống như cười mà không phải cười nói, tiểu ca nghĩ rõ ràng rồi, thật muốn ở chỗ này bán bức tranh. Đây chính là lần trước Trần Mục đụng đến cái kia lão họa sư. Phía sau Trần Mục tìm người nghe qua, đối phương họ Nghiêm, còn rất nổi danh. Tại An Nhạc Phường pha trộn một đời, rất nhiều diễm đệ một lúc ca cơ đều tìm hắn bức tranh quá giống. Kiếm miếng cơm ăn. Trần Mục bình tĩnh nói, biết rõ ta là người nào. Nghiêm họa sư hỏi, Nghiêm lão đan thanh diệu thủ, là ca cơ đại gia thượng khách. Trần Mục trả lời, nhìn đến ngươi còn không biết rõ ta là người nào. Nghiêm họa sư cười đắc ý, không có sự tình, rất nhanh ngươi liền hội biết rõ. Nói xong cũng thi thản nhiên đi vào như ý trai đi ăn cơm. Trần Mục vẻ mặt khó hiểu, hắn không liền là Nghiêm họa sư sao? Còn có cái gì thân phận đặc thù? Gặp như ý trai người tăng nhiều, Trần Mục đem nghi hoặc đè tiến đáy lòng. Chuẩn bị tốt bàn ghế, đem bức tranh tiểu thiến bày ra ở trên bàn, dùng nghiên mực cái chặn giấy áp trụ một bên rác, Trần Mục tự tin ngồi tại sau cái bàn chờ đợi. Nguyên bản hẳn là đem bức họa này bồi một lần treo lên, kia dạng càng nổi bật. Đáng tiếc, Trần Mục không có tiền. Lúc này là lúc xế trưa, chính là các nhà ca cơ nhóm bắt đầu thức dậy ăn cơm hoạt động thời gian. Nha hoàn nô bộc từ các nhà thanh lâu bên trong đi ra, hướng son phấn cửa hàng, bộ trang, đồ trang sức cửa hàng các loại trô lưu chuyển. Như ý trai đồng dạng phân lưu một nhóm người. Những này người liếc mắt liền thấy cánh cửa Trần Mục cùng với trên bàn bức tranh. Rất sống động lập thể hòa pháp, giống như tấm ảnh tương tự độ, một nháy mắt liền đem người hấp dẫn lấy. Không có bao lâu, Trần Mục bên bàn đọc sách một bên liền vì một vòng người. Có kia cơ linh, đã lấy cơ hội, nhanh chóng hướng về chạy. Trần Mục nhìn mắt một cái nhanh chóng rời đi nha hoàn bóng lưng, tâm lý trong bụng nở hoa. Xem ra chính mình chẳng mấy chốc sẽ khai trương. Đừng nói, vừa mới nha hoàn kia còn rất đẹp. Kia nàng phục vụ ca cơ cũng không kém bao nhiêu. Không chỉ có thể kiếm tiền, còn có thể nhìn lấy xinh đẹp ca cơ bộ mắt. Ta cái này đường đi đi đúng nha. Có thể không kịp chờ đến kia xinh đẹp nha hoàn trở về, một cái lao giả lại trước tìm tới cửa. Lý quản gia. Trần Mục nghi hoặc hỏi, "Ngươi bức tranh?" Lý quản gia giống như trước đây mặt lạnh lấy, lời nói cũng hết sức ngắn gọn. "Là ta vẽ ra." Trần Mục thành thật trả lời. "Theo ta đi." Lại liếc mắt nhìn trên bàn sinh động như thật chân dung, Lý quản gia thản nhiên nói, "Cái này là sinh ý tới rồi." Trần Mục đại hỉ, liền cuốn lên bức tranh, cất kỹ bút mực. Đối lấy như ý trai tiểu nhị gào to một tiếng, để hắn giúp đỡ đem cái bàn dọn vào đi, chính mình nhanh bước đi theo Lý quản gia. Cũng không biết là cho người nào chân dung, chẳng lẽ là Lý quản gia tại An Nhạc Phường có tương hảo? Không đúng. Càng khả năng là vương gia đại thiếu gia tại cái này giấu mỹ nhân. Trần Mục mang lấy bức tranh tiểu thiến rời đi, bàn quan người cũng tán. Không biết cái gì lúc lại lần nữa đi ra như ý trai Nghiêm họa sư, lại đứng tại bàn trước trầm mặc không nói. Nghiêm lão, quy củ cũ sao? Một tên tráng hán xuất hiện sau lưng hắn. Không thông qua chúng ta Diệu Họa Phường gật đầu tại chỗ này bán bức tranh, cái này tiểu tử liền là thích ăn đòn. Một cái khác hán tử gầy nhỏ cũng cười hắc hắc nói tiếp, Nghiêm lão yên tâm, cái này chủng lăng đầu thanh, đánh hắn một trận liền biết rõ quy củ. Nghiêm họa sư tại An Nhạc Phường pha trộn một đời. Từ trẻ tuổi lúc liền cho người chân dung, bởi vì họa kỹ xuất chúng, rất nhanh liền danh tiếng vang xa. Diệu Họa Phường coi trọng hắn kỹ nghệ, các chủng thủ đoạn tề xuất, ép buộc hắn gia nhập. Phía sau kỹ nghệ đại tăng, từng bước tại Diệu Họa Phường đứng lại bước chân. Được đến đủ tốt chỗ về sau, cùng Diệu Họa Phường cùng một ruộng, khống chế An Nhạc Phường thư tịch chân dung sinh ý. Rất nhiều bán bức tranh mà sống thư sinh, muốn bị hắn bức bách gia nhập Diệu Họa Phường bán mạng, muốn bị các chủng thủ đoạn đuổi đi. Nghiêm họa sư nhìn chằm chằm vừa mới trưng bày bức tranh bàn dài trầm ngâm giây phút đột nhiên nói, thăm dò hắn nội tình, như là không có bối cảnh gì, tìm một cơ hội đem hắn hai tay đánh gãy. Một cao một thấp hai người lẫn nhau, cái này là muốn đem người thư sinh kia cho phế nhà. Vâng. Hai người liền vội vàng gật đầu. Nghiêm họa sư hài lòng gật đầu, nghĩ lấy kia trương giống như lúc Trần Dung, hừ lạnh một tiếng. Bức tranh rất tốt, có thể hắn quá tốt. Tốt đến hắn hoàn toàn vô pháp bắt trước. Cái này chủng người gia nhập bức tranh phường, liền là đối hắn uy hiếp. Theo lấy bức tranh phường pha trộn nửa đời người, làm mưa làm gió đã lâu, hắn có thể không nghĩ lao còn bị người là tung. Vậy cũng chỉ có thể đem người phế a. Trần Mục nhanh bước theo lấy Lý quản gia. Đi tới lại rời đi An Nhạc Phường. Không tại An Nhạc Phường. Chẳng lẽ là vương gia đại công tử Kim Úc Tàng Tiểu, tại bên ngoài dưỡng cái thiết thất. Hai người lên xe ngựa, dọc theo đông thị đường phố lớn hướng thành bên trong tiến đến. Ngồi trên xe, Lý quản gia kiệm lời ít nói nhắm mắt dưỡng thần, Trần Mục cũng không tốt đáp lời, chỉ có thể từ cửa sổ xe ra dò xét phong cảnh. Theo lấy xe ngựa di động, đường phố lớn hai bên kiến trúc hợp quy tắc lên đến. Người lui tới lưu xuyên lấy cũng rõ ràng biến tốt. Mặt đất đường phố thanh thạch trải liền, nhà cũng từ tiểu gia tiểu viện thay đổi dần thành nhà cao cửa rộng. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hai người tới một tòa sơn hồng đại môn trước. Trần Mục nhận đến cái này bên trong, cái này là vương gia đại viện, là hắn thuê phòng ốc chủ nhà. Là vương gia vị tiểu thư nào cần muốn chân dung sao? Khả năng là đến kết hôn thời điểm, nhà bên trong người chuẩn bị một bức chân dung đi tương thân. Lý quản gia đại khái tỷ lệ là đi tìm Nghiêm họa sư. Ha ha, ta cái này tính không tính cướp kia lao đầu sinh ý. Trần Mục vui tươi hớn hở nghĩ. Theo lấy Lý quản gia từ cửa hông đi vào. Trên đường đi giả sơn giả thủy, đình đài lâu các, để Trần Mục tốt một trận cảm khái, không hổ là đại gia đình. Sau đó hắn liền bị Lý quản gia dẫn tới nội viện, 7-8 cái nha hoàn nô bộc tại trong sân vườn chờ đợi. Có mang lấy chậu nước, có cầm lấy khăn mặt, có nâng lấy hộp cơm. Vừa đi vào phòng bên trong, một cổ dày đặc dược vị liền xông vào mũi. Cái này nhà tiểu thư còn phải bệnh rồi. Thiếu gia, họa sư đến. Lý quản gia đi đến một cái hơn 40 tuổi trung niên người trước mặt cung kính nói. Hán. Trung niên người nghi hoặc mắt nhìn Trần Mục. Lý quản gia lấy tay lấy qua Trần Mục tay bên trong bức tranh, mở rộng một nửa ra hiệu trung niên người quan sát. Không sai. Liền hắn đi. Trung niên người ánh mắt sáng lên, hài lòng gật đầu. Đi theo ta. Lý quản gia đối lấy Trần Mục vẫy gọi đi vào bên trong phòng. Đây là nhà ta lão gia, mời Lý công tử vẽ một bức giống. Lý quản gia ra hiệu Trần Mục nhìn về phía giường nhỏ giọng nói, lão gia bệnh nặng, vạn nhất bất chắc, cũng tốt cho hậu nhân lưu một phần tướng mạo chiêm ngưỡng. Trần Mục ngơ ngác nhìn sang, một cái sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh lão giả chính ngửa mặt nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Thượng đẳng bút mực đều đã chuẩn bị tốt, động thủ đi. Trần Mục, cái này là để ta vẽ gì ảnh a? Nói tốt mỹ lệ tiểu tỷ tỷ đâu? Chương 7, bị chán. Vẽ liền vẽ đi, kiếm tiền sao, không xấu hổ. Mời lấy tới Vương lão gia thường ngày mặc y phục trang sức, cho Vương lão gia rửa mặt nha hoàn, tốt nhất cũng gọi tới. Lại lấy một cái xinh đẹp một chút cái ghế qua tới. Lý quản gia kinh ngạc mắt nhìn Trần Mục, ra ngoài hướng Vương thiếu gia xin chỉ thị về sau, dựa theo Trần Mục yêu cầu cho một cái an bài. Vốn nên là để chân dung bản thân ăn mặc tốt vẽ tiếp. Đáng tiếc, nhìn giường bên trên cái này vị trạng thái, đừng nói mặc quần áo, có thể hay không thấy ngày mai thái dương cũng khó nói. Nếu không có nhị giai vẽ tranh kỹ năng, Trần Mục còn thật không dám tiếp. Hiện tại hắn lại lòng tin 10 phần. Gặp đến Vương lão gia y phục, Trần Mục đầu góc bên trong liền xuất hiện đối phương mặc chỉnh tề bộ dáng. Tỉ mỉ hỏi thăm rửa mặt nha hoàn thường ngày thao tác, Vương lão gia tráng kiện trạng thái khuôn mặt kiểu tóc đã tính trước kỹ càng, lại phối hợp một cái cổ pháp nặng nề ghế bành. Cả cái chân dung hiệu quả muốn liền rõ ràng hiện ra tại trước mắt. Trần Mục lại lần nữa nhìn Vương lão gia hai mắt, sau đó lập tức túi đầu vẽ tranh. Một canh giờ về sau, Trần Mục thu bút đứng dậy. Trần công tử diệu thủ. Một mực mặt lạnh lấy Lý quản gia nhịn không được động dung. Người trong bức họa khuôn mặt sung mãn, hai mắt có thần, đầu tóc trải vuốt cẩn thận tỉ mỉ, chỉnh thể hình tượng và giường bệnh bên trên dáng người kém cực lớn. Nhưng mà Lý quản gia lại biết rõ, cái này liền là tráng kiện trạng thái lúc Vương lão gia hình tượng. Hắn không có nghĩ đến, cái này một mực yên lặng không nghe thấy thư sinh nghèo, lại còn có cái này các loại bản sự. Trên xe ngựa, Trần Mục một mặt vui mừng cầm lấy một cái túi nhỏ. Bên trong là Lý quản gia cho hắn nhuận bút phí, bạch ngân 10 lượng. Đồng thời miễn hắn tiền thuê nhà 1 năm. Tại Thanh Sơn huyện địa giới, một lượng bạc có thể hối đoái ước 1200 mai tiền đồng. 300 mai tiền đồng liền đủ một nhà 3 người tháng một tiêu xài, hơn nữa còn là có thể ăn no cái chủng loại kia. 10 lượng bạc ngân, tiết kiệm một điểm, có thể chống đỡ một gia đình 3 năm cần. Cái này đối Trần Mục đến nói là một khoản tiền lớn. Nhưng mà Lý quản gia lại tiện tay cho ra. Ngoại trừ chân dung của mình sắc thực xuất chúng, càng nhiều còn là vương gia phú quý, không kém này một ít tiền. Lúc này cuối cùng có thể dùng ăn lên thịt. Bế quan nửa tháng, hao phí tinh lực luyện vẽ. Tuy mỗi bữa đều ăn no mê mẩy, cũng chỉ có rau xanh trắng mạch. Không chỉ không có mập, ngược lại còn gầy. Đến đông thị, trước giờ xuống xe, Trần Mục chạy đến hàng thịt, mua 2 cân thịt 3 chỉ, nâng lấy liền hướng nhà đi. Chịu khổ nửa tháng, hắn hôm nay muốn ăn bữa ngon. Đi tới, đi ngang qua một nhà vũ quán. Nghe lấy bên trong võ quán tiếng hò hét, Trần Mục không khỏi ngừng chân quan sát. Hắn có thể không có quên mất cái kia một bước 5-6 mét lục bộ đầu. Vũ quán treo lấy cái màu lót đen kim chữ bảng hiệu, bên trên viết Bạch Vân Võ Quán. Trần Mục đứng tại cánh cửa bình tĩnh quan sát. Một chúng đồ có thể nâng tạ đá, có thể đâm đại thường, có thể múa đao kiếm, một mảnh khí thế ngất trời. Nhìn không lâu, Trần Mục thất vọng đi ra vũ quán. Những kia luyện pháp, cơ bản đều là luyện lực khí pháp môn, cùng kiếp trước phòng tập thể thao gõ sắt kém không nhiều. Bằng những này thủ đoạn, có thể luyện không ra lục bộ đầu kia trùng vọt tới 5-6 mét bản sự. Không gấp, chậm rãi tìm hiểu. Ngày thứ hai, thẳng đến mặt trời lên cao, Trần Mục mới rời giường tắm rửa. Được ăn cả ngã về không bế quan nửa tháng, thế giới lạ lẫm tương lai không minh, cái này hết thảy đều mang đến cho hắn áp lực thật lớn. Nhưng mà hôm qua kiếm được 10 lượng bạc, rốt cuộc để Trần Mục đại nhẹ thở ra một hơi. Có những này tiền, tối thiểu trong vòng 1-2 năm hắn không cần lo lắng đói bụng. Càng trọng yếu là, hắn nắm giữ một tay chân đủ nuôi sống chính mình, thậm chí để chính mình sống rất thoải mái kỹ năng. Liên là vừa khai trương liền cho người vẽ di ảnh cái này sự tình khá là đáng tiếc, nếu tới cái xinh đẹp ca cơ liền tốt. Ăn uống no đủ, Trần Mục mang tốt bút mặc chỉ nghiễn, chuẩn bị đi An Nhạc phường tiếp tục bán vẽ. Trần Mục ở lại Bình An phường lại Thanh Sơn huyện Đông Nam, cái này bên trong phòng ốc đều là liên miên lùn nhà, thuộc về bình dân khu tụ tập. Con đường đều là 7 lần quạt 8 lần rẽ ngõ hẻm nhỏ. Vừa chuyển qua một đạo cong, đâm đầu đi tới một cái thân cao thể mập trắng hán. Đối phương hai mắt nhìn chằm chằm Trần Mục, một mặt dữ tợn, nhìn lấy liền làm người run sợ. Trần Mục bản năng cảm thấy không lành, quay người liền muốn thoát ra hẻm. Thân sau lại không biết cái gì lúc đứng cái dáng lùn hán tử. Đối phương cười hì hì nhìn lấy Trần Mục, mặt bên trên một bộ mèo vờn chuột trêu tức bộ dáng. Bị ngươi chán. Trần Mục nội tâm một nháy mắt bối rối, đầu óc nhanh chóng hồi ức tiền thân ký ức, cũng chưa phát hiện hai người thân ảnh, cũng không có cùng người khác kết toán ký ức. Ta cùng thành bên trong vương gia hẹn xong, hôm nay muốn cho vương gia lão gia vẽ di ảnh, như là chậm trễ thời gian, hai vị có thể muốn phụ trách. Trần Mục cố gắng chấn định nói, hù dọa ta a. Dáng lùn hán tử mỉm cười, hôm qua không liền vẽ xong sao? Trần Mục tâm lý một trầm, cái này hai người đến có chuẩn bị, nhuận bút phí tất cả tại cái này, có thể thả ta qua ta sao? Trần Mục móc ra túi nói, này lúc hắn ngược lại bình tĩnh trở lại, hắn quyết định tiêu tài miễn thay, biết rõ những này người liền giống thuốc cao da chó, một ngày dính vào liền vô pháp dễ dàng né tránh, nhưng mà không cho, đối phương nhất định hội trắng trợn cướp đoạt, nói không chừng còn hội đánh hắn một trận. Kia có thể không đủ, còn phải thêm một chút những vật khác. Dáng lùn hán tử một bên đến gần một bên cười hì hì nói, ngữ khí bên trong tràn đầy lỗ mãng nghiền ngẫm. Trần Mục lông mày không khỏi nhăn lại, ngoại trừ túi tiền này, chính mình có thể không có cái khác vật quý giá. Thêm lên ngươi hai tay. Cao tráng hán tử âm thanh lạnh lùng nói. Trần Mục tâm đầu đông nhiên một lạnh, có thể nói cho ta ai bảo các ngươi đến sao? Đây cũng không phải là đơn giản cướp tiền. Dáng lùn hán tử kinh ngạc nhìn lấy Trần Mục, ngươi không sợ? Sợ. Trần Mục bình tĩnh nói, nhưng mà sợ cũng không thể để cái này hai người dừng tay. Dáng lùn hán tử nhướng mày, cái này ra hỏa thế nào một bộ thờ ơ bộ dáng? Hắn không nên thất kinh, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ sao? Gỡ nó một đôi cánh tay. Dáng lùn hán tử lạnh lùng nói, chờ ta đánh gãy ngươi một đôi tay, ta nhìn ngươi còn có thể hay không như này tỉnh táo. Trần Mục ra đầu siết chặt, áp chế bản năng ý niệm trốn chạy, hai mắt nghiêm túc quét nhìn hai người. Hắn phải nhớ kỹ cái này hai người tướng mạo, hắn cũng có thể ghi nhớ cái này hai người tướng mạo. Nhìn mẹ ngươi a. Dáng lùn hán tử bị Trần Mục canh chừng tâm đầu tức giận, một chân đem Trần Mục đạp đến trên mặt đất. Thế nào, còn muốn báo thủ chúng ta hai cái đúng không? Chờ ta đem ngươi hai chân bẻ gãy, hai mắt đâm mù, ta nhìn ngươi thế nào trả thù. Dáng lùn hán tử âm tàn nói. Bọn hắn mỗi năm lại mặt đường pha trộn, tay độc thủ đoạn giống như chuyện thường ngày. Kia cao tráng hán tử hai bước đi đến Trần Mục thân trước, nhấc chân đối lấy Trần Mục bàn tay hung hăng đập mạnh đi. Trần Mục nhịn không được toàn thân siết chặt. Ầm. Trước mắt hắc ảnh một lóe, dự đoán bên trong đau đớn cũng chưa đánh tới. Cao tráng hán tử đột ngột lăng không bay lên, bay ra 3-4 mét, một lần ngã bốn chân chồng lên trời. Toàn thân đánh, con run một dạng vặn vẹo thân thể, làm thế nào cũng không đứng dậy được. Ầm. Gần như đồng thời, lại một thanh âm truyền đến. Dáng lùn hán tử giống là một bức họa đồng dạng, toàn thân không nhận khống chế dán tại tường bên trên. Chợt rơi xuống trên mặt đất, gương mặt xoắn xuýt, đổ đánh khí lạnh. Trần Mục quay đầu nhìn xem, không biết cái gì lúc, một cái hắc y trang phục, hông eo trường đao thân ảnh xuất hiện sau lưng hắn cách đó không xa. Lục Bổ Đầu. Chương 8, hiểm nghi. Trần công tử. Lục Bổ Đầu bình tĩnh nhìn Trần Mục. Là ta. Trần Mục từ dưới đất bò dậy, chắp tay nói tạ, đa tạ Lục Bổ Đầu cứu giúp. Thiện tay. Lục Bổ Đầu nhàn nhạt liếc qua đất bên trên hai người. Hai cái quỷ dạp trên mặt đất lẩm bẩm hán tử chú ý tới Lục Bổ Đầu ánh mắt, lập tức toàn thân run lên, thanh âm đều nhỏ đi rất nhiều. Tựa hồ sợ cực cái này vị họ Lục Bổ Đầu. Có thể mời Trần công tử rời bước về nhà, có một số việc nghĩ muốn Trần công tử hiệp trợ. Lục Bổ Đầu khách khí nói. Không có vấn đề. Trần Mục không chút do dự đáp ứng. Mời. Lục Bổ Đầu tay phải đỡ đao, nghiêng người nhường ra đường nói. Trần Mục vỗ vỗ thân bên trên bùn đất, hướng đầu hẻm đi tới. Đi ngang qua dáng lùn hán tử lúc, chân phải hung hăng giẫm lên đối phương tay trái bên trên. A. Hán tử kia vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức phát ra mổ heo một dạng kêu thảm. Lục Bổ Đầu lập tức sắc mặt cổ quái, chú ý tới Lục Bổ Đầu tầm mắt, Trần Mục xấu hổ cười cười. Sau đó chân phải dùng lực, hung hăng ép hai lần. Lục Bổ Đầu khỏe miệng lập tức một rút. Đi ra hẻm, hai người kề vai mà đi. Trần Mục đột nhiên mở miệng, Lục Bổ Đầu có thể biết cái này hai người thân phận. Không nhận thức. Lục Bổ Đầu hạ ý thức hồi đáp. Chợt kinh ngạc nhìn lấy Trần Mục, thế nào, còn muốn báo thủ trở về? Vô cố bị lấp, tổng muốn biết đắc tội lộ nào thần tiên không phải. Trần Mục thở dài một hơi nói, chủ yếu là vì phía sau an toàn nghĩ, đắc tội không nổi, tổng lẫn đi đi. Ta xác thực không nhận thức hai người. Lục Bổ Đầu trần chờ chốc lát nói, bất quá nhìn hai người quần áo, giống là Đông Thị Diệu Hòa Phường người. Đông Thị, Diệu Hòa Phường, cái kia Nghiêm Hòa Sư, ta chính là bán cái tranh mà thôi, vậy mà tìm người đến đánh gãy ta tay. Hắn rất nghĩ trực tiếp trả thù trở về, nhưng mình liền là cái thư sinh nghèo, dựa vào bán tranh mà sống. Đối phương lại mỗi năm chiếm cư An Nhạc Phường, có thể điều động lưu manh vỏ xanh, chính mình chạy tới trả thù, kia liền là lấy trứng trọi đá sao? Trần Mục một mặt không cam lòng nói, Đông Thị phía sau là không thể đi a. Lục Bổ Đầu nhìn Trần Mục một mắt muốn nói lại thôi. Hai người không quen không biết, hắn cũng không biết cụ thể tỉ mỉ, không tiện trực tiếp giúp đỡ, chỉ có thể trầm mặc không nói, mang lấy Trần Mục thẳng đến huyện nha. Thanh Sơn huyện nha. Trần Mục một cái người đứng tại huyện nha trên đại sảnh đánh giá chung quanh. Đại sảnh rộng lớn, hai bên trưng bày hai hàng giá gỗ, mộc trượng, chiến đồng, bảo dù, nghi thức binh khí các loại chỉnh tề trưng bày. Chỗ sâu trưng bày đại sảnh án thư, văn thư, ký giản, giá bút, chú nghiễn đầy đủ. Án thư một góc còn bày cái lớn cỡ bàn tay tràn đầy màu xanh đồng gương đồng. Cổ đại huyện nha cái này không đáng tin cậy sao? Gọi ta tới, liền để chính ta tại cái này đứng lấy. Trần Mục nói thầm. Từ đi đến huyện nha, hắn liền bị gạt tại cái này không có một hai đại sảnh bên trong. Lục Bổ Đầu đi vào hậu đường biến mất, cũng không biết cái gì lúc trở về. Tiền thân trí nhớ không có bất kỳ cái gì phạm tội ghi chép, ta cũng không có làm thất thường gì chuyện ác, đại khái tỷ lệ sẽ không có cái gì sự tình. Trần Mục còn tính chân định, chỉ tiếc vừa làm ra đến chân dung kỹ năng, tựa hồ có chút khó dùng biến hiện. Trước mắt vô sự, Trần Mục lặng lẽ suy nghĩ như thế nào đối đãi Nghiêm Hòa Sư. Đối phương tính kế hắn nguyên nhân không khó đoán, không ngoài hồ đả kích đồng hành, bảo hộ chính mình lợi ích. Thủ đoạn đơn giản thô ráp, lại phi thường thực dụng. Tại không nghĩ tới phá cục phương pháp trước, An Nhạc Phường là không thể đi. Trần Mục tiếc nuối nghĩ, mới vừa tìm tới một đầu đến tiền đường đi, không có nghĩ đến chỉ khai trương một ngày liền bị bách kết thúc. May mắn kiếm vương ra 10 lượng bạc, tạm thời không lo ăn uống. Nhưng mà nghĩ muốn dựa vào 10 lượng bạc võ, tới kiến thức cái này thế giới kỳ lạ phong cảnh, vậy hiển nhiên là không đủ nhịn. Huyện nha hậu đường, Thanh Sơn huyện huyện úy Đỗ Hoài lo lắng bất an ngồi tại ghế bên trên. Đỗ huyện úy, kia người đã tại trừ tà dưới gương đồng đứng nửa canh giờ, hẳn là cùng tà ma không quan hệ. Lục Bổ đầu nói. Bên cạnh một trung niên đạo sĩ lại lắc đầu nói, kia có thể không nhất định, có thể giấu giếm được ta Thanh Phong quán vô tâm linh, liền có khả năng trốn qua trừ tà kính. Như là Trần Mục tại này liền sẽ phát hiện, cái này trung niên đạo sĩ chính là Thanh Phong quán thành ý. Đỗ huyện úy lập tức đứng lên đến, thân thể hướng cửa sau, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Sau đó một mặt khẩn trương nhìn chạm đất Bổ đầu hỏi, Vương gia diệt môn án thật là hắn làm. Có thể tránh thoát vô tâm linh, có thể giấu giếm được trừ tà kính, cái này đến nhiều hung hãn tà ma mới có bản lĩnh này. Căn cứ thăm viếng điều tra, Trần Mục rời đi Vương gia sau quý tích rõ ràng, về nhà sau liền lại chưa ra ngoài. Không quá khả năng là hắn. Lục Bổ đầu trần chờ giây phút như thực nói ra điều tra kết quả. Hắn như nửa đêm lặn ra nhà môn, người nào cũng vô pháp phát giác. Thành ý thản nhiên nói. Lục Bổ đầu mắt nhìn Thành ý, đối phương tựa hồ cùng Diệu Họa Phường có chút mâu thuẫn, hôm qua một mực có người tại theo dõi. Không phải liền tốt. Đỗ huyện úy buông lỏng một hơi, một mông ngồi trở lại cái ghế bên trên. Kia phó không đầu di ảnh là chuyện gì xảy ra? Thành ý cau mày nói, vẽ không đầu, kết quả người đầu liền không có, thế nào nhìn đều không bình thường. Vừa buông lỏng một hơi, Đỗ huyện úy lập tức vừa khẩn trương lên đến. Có lẽ có người cố lộng huyền hư. Lục Bổ đầu híp mắt nói, người? Không khả năng. Vương gia diệt môn án khẳng định là tà ma làm. Đỗ huyện úy trừng Lục Bổ đầu một cái nói, chị hạ phát sinh thảm án diệt môn, tà ma làm loạn còn tốt nói, như là người làm, hắn cái này huyện úy không bắt được tội phạm, năm hết kiểm tra đánh giá có thể có hắn chịu. Vương gia diệt môn án khẳng định là tà ma làm. Bất kể có phải hay không là người, cái này Trần Mục hiểm nghi cũng không nhỏ. Thành ý thản nhiên nói, xem ra là không thể bỏ qua cái này Trần Mục. Đỗ huyện úy như có điều suy nghĩ, nếu không có việc khác, bần đạo liền trước cáo tử. Thành ý liếc qua Lục Bổ đầu bình tĩnh nói, tốt, Lục Bổ đầu giúp ta đưa tiễn Thành ý đạo trưởng. Đỗ huyện úy cười nói, trên đại sảnh, các loại buồn bực Trần Mục nhìn chằm chằm gương đồng dò xét. Gương đồng thành hình tròn, xung quanh điêu khắc hỏa diễm hình dáng đường vân, màu xanh đồng bao trùm, gác ở một cái nhỏ nhắn trên giá gỗ, cũng không biết là cái nào triều đại cổ vật. Chính làm hắn suy xét lúc, hai bóng người từ hậu đường chuyển ra. Thành ý đạo trưởng. Trần Mục kinh ngạc nhìn lấy trung niên đạo sĩ, giấu lại tốt, sớm muộn cũng muốn lộ ra chân ngựa. Thành ý liếc mắt Trần Mục lạnh lùng nói, nói xong cũng không để ý tới một mặt ngậm nhiên Trần Mục, quay người nhanh bước rời đi đại sảnh. Ta lúc nào đắc tội đạo sĩ kia? Trần Mục đầy mặt khó hiểu, ác thanh ác khí là nháo loại nào? Chỉ chốc lát, Lục Bổ đầu trở về đại sảnh, tay bên trong còn cầm lấy một bức họa, đi đến Trần Mục trước mặt, mở rộng bức tranh nói, Trần công tử, cái này bức tranh là ngươi vẽ sao? Trần Mục nhìn kỹ lại, lập tức ra đầu tê dần. Lối vẽ tỉ mỉ thủ pháp, lập thể chân dung, chính là hắn cho Vương gia lão gia vẽ di ảnh. Nhưng mà quỷ dị là, chân dung bên trên đầu người lại biến mất, thật giống bị người lăng không lao đi. Là ta vẽ ra, có thể ta vẽ ra là toàn thân, có đầu. Trần Mục trực giác chính mình rơi vào phiền phức. Đêm qua Vương gia bị diệt môn, tất cả trực hệ huyết thân toàn bộ tử vong. Liên giống cái này chân dung đồng dạng, đầu người không cánh mà bay. Trần Mục ra đầu siết chặt. Hỏng. Cái này là hoài nghi đến chính mình thân bên trên. Như là ngươi không thể chứng minh chính mình cùng Vương gia diệt môn án không quan hệ, ta chỉ có thể để ngươi tại phòng giam bên trong đợi mấy ngày. Lục Bổ khoái thản nhiên nói, cái này, chương 9, châu chấu. Trần Mục thế nào cũng không có nghĩ đến, chính mình chỉ bất quá vẽ một bức tranh, liền liên lụy vào thảm án diệt môn bên trong. Càng làm cho hắn dùng mình là Vương gia lại hội bị người diệt môn. Kia có thể là chiếm cứ Thanh Sơn huyện mấy chục năm đại gia tộc. Nhìn chăm chăm thiếu đầu chân dung, Trần Mục trong đầu ngàn nghĩ trăm chuyện. Đi theo ta đi. Lục Bổ đầu quay người liền muốn mang lấy Trần Mục phía sau đường đi. Huyện úy nói không thể bỏ qua Trần Mục, hắn chỉ có thể tạm thời đem Trần Mục giam lại. Lục Bổ đầu nội tâm không khỏi dâng lên một chút thương hại. Nhốt vào đại lao dễ dàng, ra đến có thể là khó. Vương gia diệt môn tình tiết vụ án tiết tác liệt, chi huyện huyện úy áp lực to lớn. Nói không tốt cuối cùng liền hội tìm cái dê thế tội gánh tội thay. Cái này cùng Vương gia có dây dưa thư sinh. Lục Bổ đầu không dám nghĩ tiếp. Chờ một chút. Trần Mục mở miệng gọi lại Lục Bổ đầu. Thiên thân không quen, lẻ loi một mình. Nhốt vào đại lao, bên ngoài không người đi lại, liền thật chỉ có thể phó thác cho trời. Ta vẽ ra là một bộ hoàn chỉnh người. Đầu người biến mất, khẳng định là có người cố lộng huyền hư, dùng thủ pháp đặc biệt lao đi đầu người. Trần Mục trầm giọng nói, nhị giai vẽ tranh kỹ năng, cho hắn to lớn tri thức dự trữ. Nhìn chằm chằm không đầu chân dung, một chủng thuốc màu phối phương dần dần hiện lên ở não hải. Hắn đến gần chân dung, bình tĩnh nhẹ người. Nồng đậm mùi mực bên trong, một vệt yếu ớt hương thơm từ mặt giấy truyền đến, Trần Mục trong lòng càng chắc chắn. Ngươi không có biện pháp chứng minh. Lục Bổ đầu nói, có biện pháp. Trần Mục nhìn chằm chằm Lục Bổ đầu. Bức họa này là Vương gia gia chủ di ảnh, trang giấy thuốc màu nghiên cứu, phối hợp ta nét chữ cứng cắp họa kỹ, đủ dùng bảo tồn mấy chục năm không phai màu. Trần Mục nói chắc như đinh đóng cột lừa dối. Trên thực tế, kia chủng có thể tiêu trừ thuốc màu mực nước dược dịch tác dụng cũng không triệt để, có lưu lại. Hắn đương nhiên không thể trực tiếp nói cho đối phương biết dược thủy sự tình. Cái này đồng dạng hội tăng thêm hắn hiềm nghi. Chỉ cần để sư phụ đem cái này từ ở giữa vạch ra, nhất định có thể nhìn đến thuốc màu tàn dư. Đủ dùng chứng minh ta vẽ ra là hoàn chỉnh chân dung. Ngươi tại cái này chờ lấy. Lục Bổ đầu cầm lấy chân dung đi ra đại sảnh. Huyện nha Lục phòng thư lại đều là thư sinh, không ít sách cũ lại đều sẽ trang phiếu thủ nghệ. Sau nửa canh giờ, huyện nha hậu đường bên trong. Cái này liền không có biện pháp nói là tà ma làm loạn a. Đỗ huyện úy nhìn chằm chằm sinh động như thật chân dung một mặt ưu sầu. Tà ma giết người, có thể sẽ không lau sạch chân dung đầu người. Hiển nhiên là tặc nhân làm loạn, cố lộng huyền hư. Nhìn đến thư sinh kia xác thực là đúng lúc mà gặp. Lục Bổ đầu nói, "Ừm, còn là cái có mới." Đỗ huyện úy lúc này có công phu quan sát chân dung. Lập thể chân dung, chân thực hiệu quả, lập tức để hắn cảm giác mới mẻ. Hắn còn chưa từng thấy qua cái này chủng hỏa pháp. Như là lệnh truy nã bên trên người giống, cũng giống bức họa này một dạng chân thực, nơi nào còn có bắt không được đạo phỉ. Đỗ Huyền Úy tâm đầu khẽ động, ta ngược lại là có hứng thú nhìn một chút cái này thư sinh. Chứ ta kính thật không có phản ứng. Đỗ Huyền Úy lại lần nữa xác nhận nói, không có. Đi, đi gặp cái này thư sinh. Đỗ Huyền Úy một mặt trấn định nói, Trần công tử lại tài, một tay họa kỹ để ta mở rộng tầm mắt ta. Đỗ Huyền Úy đi ra hậu đường, đầy mặt tán thưởng nói, cái này là huyện ta Đỗ Huyền Úy. Lục Bổ Đầu ở bên cạnh giới thiệu nói, Trần Mục chắp tay hành lễ, gặp qua Đỗ Huyền Úy. Hắn đã từ tiền thân ký ức bên trong được đến tin tức, biết rõ huyện úy liền tương đương về công ty phó tổng, Thanh Sơn huyện nha chỉ thua ở huyện lệnh, chủ yếu phụ trách cảnh nội trị an. Vương Gia Diệt môn án liền lại đối phương bên trong phạm vi quản hạt. Bản huyện úy đã tra rõ trắng, Vương Gia Diệt môn án không có quan hệ gì với ngươi, ngươi chẳng qua là đúng lúc mà gặp, chờ lát liền có thể an tâm về nhà. Đỗ huyện úy vung tay lên nói, đa tạ huyện úy. Trần Mục thở phào một hơi, ta nhìn Trần công tử họa kỹ chân thực, như là có thể đến huyện nha trợ giúp vẽ truy nã người giống, định sẽ cực kỳ để thăng huyện ta trị an. Không biết Trần công tử. Đỗ Huyền Úy thản nhiên nói, không có vấn đề. Trần Mục quyết đoán đáp ứng, hắn không có cách không đáp ứng. Đỗ Huyền Úy hài lòng gật đầu, tiếp lấy thuận miệng hỏi, Trần công tử có thể nhìn ra có người cố ý lao đi chân dung, kia đối cái này chủng thủ pháp đặc biệt có cái gì hiểu rõ? Hiểu rõ? Ta không chỉ hiểu rõ, ta còn hội phối trí loại nước thuốc này, nhưng mà ta không thể nói. Trần Mục trang làm suy nghĩ bộ dáng, một lát một mặt cười khổ lắc đầu, gia phụ sinh tiền từng nâng qua cái này chủng tiêu trừ thuốc màu thủ pháp, nhưng mà cũng chỉ là nghe nói, cụ thể như thế nào lại không rõ ràng. Đỗ Huyền Úy gật gật đầu. Hắn cũng không có trông cậy vào một cái thư sinh nghèo có thể biết rõ loại bí pháp này. Vừa muốn mở miệng tiễn khách, liền nghe Trần Mục đột nhiên nói, nghe nói là Thành Đông Diệu Họa Phường hội tụ Thanh Sơn huyện đỉnh tiêm họa sư, nơi đó người nói không chắc biết chút ít cái gì. Đứng ở bên cạnh Lục Bổ Đầu khỏe miệng manh một rút. Diệu Họa Phường. Đỗ Huyền Úy lập tức ánh mắt sáng lên, Lục Bổ Đầu, ngươi lập tức mang người đem Diệu Họa Phường các họa sư bắt trở lại. Lục Bổ Đầu quay đầu mắt nhìn bên cạnh mỉm cười thật giống sự tình không liên quan mình Trần Mục, khóe mắt nhịn không được một nhảy. Cái này thư sinh là thật mang thù a. Bình An Phường, Trần gia trạch viện. Trần Mục ngồi ở phòng khách bốn phương bàn trước trầm mặc không nói, sắc mặt âm tình bất định. Đầu tiên là bị Nghiêm họa sư phái người chặn cửa, như là không phải Lục Bổ Đầu đến kịp thời, một trận đánh đập ít không được. Sau đó lại bị bắt đến huyện nha, cùng thảm án diệt môn dây dưa tại cùng nhau. Hiện nay mặc dù đã được thả ra, phía sau khó bảo đảm sẽ không lại lần nữa bị bắt. Diệt môn đại án, như là vô pháp điều tra phá án, huyện nha vì chiến tích, khẳng định hội tìm dê thế tội gánh trách nhiệm. Chính mình cái này cùng bản án có dính dáng thư sinh nghèo, liền là lựa chọn tốt nhất. Thân bất do kỷ. Trần Mục thở dài. Hôm nay tao ngộ để hắn có một cái rõ ràng nhận biết. Cái này bên trong đã không lại là kiếp trước cái kia yên ổn phồn vinh quốc gia, mà là cái hỗn loạn cổ đại thế giới. Hắn phải bảo vệ mình. Thời gian ngắn luyện võ không quá khả năng, nhưng mà đến tìm một chút mà đồ vật phòng thân. Trần Mục đệ nhất thời gian liền nghĩ đến vôi phấn. Cái này đồ vật tiện nghi lượng lớn, đánh bất ngờ liền có thể thành lập kỳ công. Hắn hạ quyết tâm, chờ lát liền cho chính mình chuẩn bị lên. Cũng phải nắm giữ một chút lực lượng. Với cái thế giới này võ hắn hào không hiểu rõ, cũng không dám tự mình luyện chơi, chỉ có thể từ lần xem trí nhớ kiếp trước. Kiếp trước tin tức bạo tạc, các chủng cách đấu kỹ pháp đều biết một chút, nhưng mà đều không thành thể hệ. Nghĩ nửa ngày, một cái trí nhớ mơ hồ tái hiện. Hắn tựa hồ nhìn qua một cái liên quan tự nhiên môn châu chấu thạch huấn luyện phương pháp. Châu chấu thạch liền là khắp nơi có thể thấy được hòn đá nhỏ. Lấy tài liệu dễ dàng, luyện lên đến cũng đơn giản, tiến hành theo chất lượng đề cao độ chính xác cùng đả kích cường độ, uy lực tự nhiên đề thăng. Trần Mục lúc này đi vào trong sân siêu tập toái toái hòn đá. Sau đó đem rửa mặt dùng chậu gỗ rửa vào tại tường một bên. Cách lấy 5 bước xa, cầm cục đá hướng trong chậu gỗ ném. Tay tự kỷ hơn 10 khỏa cục đá toàn bộ ném vào chậu gỗ, Trần Mục nhặt lên cục đá, lui về sau đến chậu gỗ 6 bước xa địa phương tiếp tục ném mạnh. Chờ hắn cách lây 8 mét bắt đầu ném mạnh thời điểm, rốt cuộc có cục đá rơi tại chậu gỗ bên ngoài. Trần Mục không lại tiếp tục thêm lớn cự ly, liền tại tiếp xuống vị trí khổ luyện. Một mực ném tới cánh tay hế ẩm, cường độ yếu bất lúc, một cổ cảm ngộ đột nhiên xuất hiện tại nội tâm. Ném mạnh thủ pháp hạ ý thức điều chỉnh, động tác lập tức biến đến dùng ít sức nhẹ nhàng linh hoạt chút. Trần Mục tâm niệm vừa động, màu xám vách tường tái hiện trước mắt. Viết sách, 1043 10000 nhị giai. Vẽ tranh, 157 10000 nhị giai. Ném mạnh, 26 10000 nhất giai. Trần Mục hít sâu một hơi. Sau đó liền là hắn quen thuộc phân đoạn. Luyện đi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, phối phương. Bên giếng nước, Trần Mục ngồi tại một trương trúc trên ghế. Dùng băng lạnh nước giếng thấm ướt khăn mặt, băng thoa hai tay. Lần thứ nhất luyện quá mạnh, hai tay đau đớn chua xót. Hắn không dám tiếp tục luyện. Cái này cổ đại thế giới chữa trị trình độ không cao, thật luyện phế, muốn trị tốt cũng không dễ dàng. Băng lạnh nước giếng kích thích làn da, Trần Mục run lập cập, đầu óc bên trong không tự kìm hãm được nghĩ đến Vương gia. Hôm qua đi thời điểm, còn tại cảm khái Vương gia phú quý, gia nghiệp to lớn. Không có nghĩ đến một đêm công phu, trực hệ huyết thân liền tan thành mây khói. Có thể lặng yên không một tiếng động diệt đi Vương gia cả nhà, cũng không biết là ở đâu ra tội phạm. Khẳng định là giống Lục Bổ Đầu kia dạng có thể đi tới đi lui nhân vật. Chính mình cái này chủng tiểu cánh tay bắp chân đụng đến, dự đoán chết cũng không biết thế nào chết. Nhất định phải nghĩ biện pháp võ. Trần Mục âm thầm hạ quyết tâm, kiếm tiền trước. Có tiền mở đường, hết thảy tốt nói. Đáng tiếc tiền cũng không dễ kiếm. Trần Mục nhịn không được thở dài. Bế quan nửa tháng, thật vất vả luyện ra một cái nhị giai vẽ tranh kỹ năng. Vốn cho rằng có thể cá nước mặn xoay người, kết quả ngày thứ nhất liền bị Nghiêm họa sư cho để mắt tới. Ta liền nghĩ thành thật thật lợi ít tiền, thế nào liền kia khó đâu. Cái kia Nghiêm họa sư cũng thật đáng ghét, vậy mà muốn để người trực tiếp phế bỏ ta hai tay. Mặc dù mượn lấy Vương gia diệt môn án cho Diệu họa phường thêm một chút chắn, nhưng mà hiệu quả thế nào dạng cũng khó mà nói, cũng chỉ có thể đến nơi đây. Trần Mục thở dài, hắn liền là cái thư sinh nghèo, không thân không quen, nào dám cùng Nghiêm họa sư cái này chủng địa đầu xà đối lên. An Nhạc phường là không thể đi. Trần Mục bị đè nén nghĩ lấy, đến nghĩ một đầu cái khác kiếm tiền đường đi. Thanh Sơn huyện nha. Nghiêm họa sư sắc mặt tái xanh đi ra huyện nha đại môn. Vì vừa mới tổn thất 100 lạng bạc dòng đau lòng, cũng không biết huyện úy đánh kia môn tử phong, chính mình một cái tay trói gà không chặt lao đầu, thế nào khả năng đi diệt đi Vương gia cả nhà. Cái này các loại tham lam vô độ hạng người, ta nhìn hắn có thể cản rỡ lúc nào. Nghiêm họa sư hầm hừ nói, nhỏ giọng dùm một chút ta Nghiêm lão. Bên cạnh một người trung niên lập tức nhỏ giọng khuyên bảo, cái này có thể là tại cửa nha môn. Hắn dám làm, còn sợ ta nói. Trung niên người cười khổ, liền sợ bọn hắn nắm được cán không thả, lại lừa ta nhóm một bút. Nghiêm họa sư mặt lập tức biệt chứng hồng. Cái này đám tham lam nha dịch còn thật làm được. Nghiêm họa sư hừ lạnh một tiếng, cắm đầu bước lớn nhanh đi. Trung niên người buộc lòng lắc đầu cười khổ đi theo. Vương gia to lớn gia tộc bị người một đêm đổ diệt, cái này đại án liên lụy đông đảo, chúng ta có thể cùng cái này đại án đoạn tuyệt liên hệ, toàn bộ làm như của đi thay người. Trung niên người an ủi. Nghiêm họa sư cái này mới gật đầu, tự nhận xui xẻo, cũng không biết một cái diệt môn án thế nào liền liên lụy đến bọn hắn những họa sĩ này. Tiêu trừ thuốc màu thủ pháp, cái này ai biết. Càng nghĩ Nghiêm họa sư liền càng phiền muộn, nếu để cho hắn biết rõ là người nào tại phía sau giở trò, nhất định muốn đối phương nhìn lên. Hai người lại hàn huyên một hồi Vương gia diệt môn án, suy đoán là vị nào tội phạm hành động. Vương gia kia nhiều trong nhà hộ viện, vậy mà đều ngăn không được. Lúc này đèn hoa mới lên. Nếu là lúc trước, Nghiêm họa sư khẳng định là muốn đi An Nhạc phường đùa giỡn một chút. Hôm nay tổn thất 100 lạng bạc dòng, tâm lý đau gì máu. Nhéo nhéo trong tay áo còn lại bạc vụn, chỗ nào còn có tâm tư đi chơi đùa nhạc. Cùng trung niên người sau khi tách ra, Nghiêm họa sư mượn lấy trời chiều dư huy, lắc lắc cũng dung hướng nhà đi. Vừa ngoặt vào một con phố miệng, một đầu bao bố từ trên trời giáng xuống, một lần liền đem hắn cho chắn đi vào. Còn không đợi hắn há miệng xin tha kêu cứu. Ô, một trận gậy gỗ vạch phá không khí thanh âm truyền đến. Phanh phanh phanh, ngao ngao ngao. Không chờ hắn phản kháng mấy lần, chỉ cảm thấy cái cổ tê dần, chớp mắt liền ngất đi. Đông thị, chợ thức ăn. Trịnh Đồ, cho ta đến 10 cân thịt ba chỉ, lại cho ta một đầu răm đông thịt khô. Trần Mục đứng tại một chỗ thịt trước tiền nói, thư sinh, phát tài nha. Trịnh Đồ mặt bên trên thịt mỡ dập dờn, một bên cắt thịt, một bên cười ha hà nói, so không lên Trịnh Đồ ngươi, chỉ là kiếm lời nhỏ một bút, miễn cưỡng ăn lên thịt. Trần Mục cười ha hà nói, tâm tình khá là thoải mái. Hai cánh tay hắn đau đớn, vô pháp tiếp tục luyện phi hoàn thạch. Nhàn đến vô sự đi nha môn phụ cận lắc lư, nghĩ nhìn Diệu họa phường họa sư có phải hay không thật bị bắt. Kết quả liền nhìn đến Nghiêm họa sư thân ảnh. Trần Mục cảm thấy oan gia nên giải không nên kết, nghĩ lấy đi theo đối phương, đơn độc cùng đối phương tán gẫu một trò chuyện. Chính mình thật vất vả soát đến nhị giai vẽ tranh năng lực, không thể cái này lãng phí. Tán gẫu tốt, nói không chắc còn có thể cùng nhau phát tài. Suy cho cùng, đánh không lại liền gia nhập là rất bình thường thao tác. Chỉ là cũng không biết là người nào lại đầu phố ném cái phá ba bố, đất bên trên còn có mấy cây tản mát thô nhánh củi lửa. Nhìn lấy Nghiêm họa sư bóng lưng, Trần Mục cảm thấy lão bằng hưu gặp mặt, phải cho đối phương một kinh hỉ. Thế là hắn nhặt lên ba bố, nhặt lên gậy gỗ, lặng lẽ đi lên trước. Phía sau mấy ngày, Thanh Sơn huyện không khí rõ ràng khẩn trương lên. Lười biếng lớp ba nha dịch cả ngày trên đường tuần tra thăm viếng, đại lượng vỏ xanh lưu manh đều bị nhốt vào đại lao, liền vì được đến một chút liên quan Vương gia diệt môn manh mối. Hiển nhiên cái kia Đỗ huyện ủy gấp gáp, cái này trùng thời điểm, Trần Mục không dám tại bên ngoài đi dạo, đành phải bế môn không ra. Hắn mỗi ngày ăn thịt khổ luyện phi hoàn thạch, có Nghiêm họa sư đưa bạc vụn đắp lễ, cho dù mỗi ngày ăn thịt cũng có thể chống đỡ tiêu hao. Theo lấy phi hoàng thạch độ thuần thục để thăng, Trần Mục phát giác không chỉ là ném mạnh độ chính xác đề cao, cường độ cũng tại từng bước tăng cường. Biến hóa rõ ràng nhất chính là hai cánh tay hăn cánh tay bên trên, vậy mà nhìn đến rõ ràng cơ thịt đường nét. Thiên thân liền là cái gầy xương sườn, hiện tại vậy mà dài cơ thịt. Độ thuần thục để thăng, không chỉ là đơn thuần để thăng kỹ xảo a. Trần Mục cầm lấy cứng rắn cánh tay cơ thịt một mặt mừng rỡ. Tâm niệm vừa động, màu xám vách tường tái hiện. Viết sách, 1043 10000 nhị giai. Vẽ tranh, 157 10000 nhị giai. Ném mạnh, 3229 10000 nhất giai. Đây vẫn chỉ là nhất giai, như là đến phát sinh chất biến nhị giai. Trần Mục trong lòng nhất thời lửa nóng, chính mình còn là xem thường màu xám vết tượng. Nhìn thấy lực lượng tăng trưởng, để hắn mỗi ngày trầm mê luyện công muốn ngừng mà không được. Thằng đến chính mình nhà cửa phòng bị người gõ vang. Lúc bổ đầu, Trần Mục ra đầu siết chặt. Tại sao lại tìm tới ta đầu bên trên đến? Sẽ không thật muốn bắt ta đi làm dê thế tội đi? Huyện nha tìm tới tặc nhân manh mối, muốn để ngươi đi vay truy nã người giống. Lục bổ đầu cười giải thích nói. Trần Mục lập tức buông lỏng một hơi, xoay người đóng cửa rơi khóa, theo lấy Lục bổ đầu hướng huyện nha phương hướng đi. Lục bổ đầu, huyện nha là thế nào tìm tới tặc nhân? Trần Mục hiếu kỳ hỏi. Lục bổ đầu cổ quái mắt nhìn Trần Mục, còn muốn đa tạ Trần công tử nhắc nhở. Diệu họa phường cung cấp tiêu trừ thuốc màu dược dịch phối phương, cái này để chúng ta khóa chặt thành bên trong tiệm thuốc, cái này mới tìm đến lưu manh tung tích. Hắn đương thời còn cho rằng Trần Mục là vì mượn dùng nha môn trả thù Diệu họa phường, không có nghĩ đến Diệu họa phường còn thật cung cấp mấu chốt manh mối. Lục bổ đầu tâm lý có chút thấy náy, chính mình cái này là oan uổng người tốt ta. Trần Mục nghe trợn mắt hốt mồm, Diệu họa phường thật có phối phương, ta chỉ là nghĩ cho bọn hắn thêm phiền a, thế nào còn liền thành mấu chốt manh mối? Chợt hắn liền nghĩ đến một vấn đề mấu chốt khác, đã Diệu họa phường cung cấp phối phương hữu dụng, vậy nói rõ phối phương là thật, vậy đối phương phối phương cùng chính mình phối phương là một cái phiên bản, độ thuần thục tương xám còn có thể trộm người khác nhà phối phương. Chương 11, truy nã. Trần Mục đột nhiên có chút minh bạch. Soát độ thuần thục lúc lấy được cảm ngộ, cũng không phải lăng không mà đến, đều là đương thời đã tồn tại tri thức. Tường xám liền giống một cái to lớn cơ sở dữ liệu, Trần Mục thông qua độ thuần thục tăng thêm, không ngừng thu hoạch bên trong tư liệu. Nói không chắc bên trong còn có đời trước thế giới tri thức. Nếu không hắn cũng luyện không ra lập thể tả thực hóa kỹ. Suy nghĩ một chút liền rất thần kỳ. Cổng huyện nha, Trần Mục theo lấy Lục Bổ Đầu đi vào trong. Đâm đầu đi tới một cái mặt mũi bầm dập lao đầu. Nghiêm hòa sư. Lục Bổ Đầu chắp tay hỏi thăm. Lao đầu con mắt xưng thành một đường, cái cằm nhấc lao cao, kêu căng ngừ một tiếng, bước lấy vương bắt bước đi ra nha môn. Nghiêm hòa sư. Hắn để người đánh rồi. Trần Mục một mặt kinh ngạc, chậm tràn đầy oán giận, thật là thói đời, đối cái này một cái lao nhân vậy mà xuống tay nặng như vậy. Quá ác á. Lục Bổ Đầu cổ quái mắt nhìn Trần Mục. Hắn luôn cảm thấy cái này vị thư sinh biểu tình không đúng. Huyện nha có Lục phòng thư lại, làm việc chàng liền tại đại sảnh bên ngoài hai bên gian phòng bên trong. Lục Bổ Đầu dẫn Trần Mục đi đến trong đó trong một gian phòng. Bút mực chỉ nghiễn đều đã chuẩn bị tốt. Thường bên trên còn treo lấy 5-6 tấm vẽ song người giống. Huyện nha còn tìm cái khác họa sư. Gian phòng bên trong còn có một cái hiệu thuốc đồ cho hắn giới thiệu tác nhân bề ngoài đặc thủ. Đối phương là duy nhất thấy tác nhân chính diện người. Theo lấy đối phương giảng giải, tác nhân hình tượng tại Trần Mục trong đầu nhanh chóng hình thành. Hắn vừa nghĩ viết, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía treo trên tường chân dung. Trong đó một bộ thần hình đủ cả, cùng trong đầu hắn hình tượng đã có 6-7 phần tương tự. Trần Mục nhận đến kia bức pháp, xác định là nghiêm họa sư vẽ. Không hổ là lão họa sư, dựa vào nhiều tranh tết người giống kinh nghiệm, lại bằng dược sư đổ vài ba câu liền có thể họa ra 6-7 phần giống. Chính mình nếu không có phần mềm hặc kệ bên người, còn thật không sánh bằng hắn. Nhưng nếu như ta đem tác nhân hình tượng tình hình thực tế họa ra đến, không liền đem nghiêm họa sư cho làm hạ thấp đi sao? Cái này có thể là nhiều tuổi già họa sư, địa vị tôn sùng. Bị chính mình cái này sau hết tiến cho siêu việt, chẳng phải là rất mất mặt. Không được, không được. Người đều bị đánh tiêu thảm, lại đi đả kích nhân ra ngành nghề địa vị, cái này không thích hợp. Trần Mục mua bút rồi mặc, một cái giống như tấm ảnh một dạng nửa thân giống sôi nổi giấy bên trên. Không gian ba chiều, giống như người thật, ngoại trừ không giống, không có tật xấu gì. Lại so sánh nghiêm họa sư Trần Dung, Trần Mục hài lòng gật đầu, khoan thai rời đi huyện nha. Ba ngày sau, Trần Mục đi chỉnh đồ kia mua thịt, đi ngang qua một nhà tử lâu, nhìn tới cửa dán vào một trương lệnh truy nã. Họa nhân vật tướng mạo phổ thông, ánh mắt lại lạnh lùng dọa người. Chính là Vương Gia Diệt môn án thật hung. Trần Mục nhận ra cái này là nghiêm họa sư thủ bút, chính mình họa người giống, quả nhiên không được tuyển. Trần Mục vui mừng gật đầu, có thể làm được thảm án diệt môn người, khẳng định không phải bình thường hung ác. Bị người Trần Dung truy nã, nói không chắc hội trả thù họa sư. Ai, làm đến lao tiền bối nghiêm họa sư thật là gánh vác tất cả. Cho nên nói, nhất định phải tôn trọng lão tiền bối a. Trần Mục đối chính mình tại nha môn cố ý giấu rốt tương nhượng làm phương pháp phi thường tự hào. Chúc lão họa sư một đời bình an. Keng. Ầm. Một tiếng vang dọn, treo ở giữa không trung đồng tiền đột ngột biến mất. Sát theo đó một thân ngột ngạt nổ vang, liền giống chôn ở dưới bùn đất pháo bạo tạc. Gạch mục mặt tường lập tức nổ tung một cái hố nhỏ. Trần Mục đi lên trước, đem hám sâu tường đất bên trong đồng tiền móc ra tới. Mắt nhìn hơi hơi biến hình đồng tiền, Trần Mục buông lỏng một hơi. Không thể lại dùng đồng tiền, đánh hỏng liền thua thiệt. Từ hắn đứng tại 10 mét bên ngoài có thể bách phát bách trúng chậu gỗ về sau, hắn liền bắt đầu từ từ nhỏ dần mục tiêu lớn tiểu. Hiện nay đã thu nhỏ đến một cái đồng tiền. Ngẩng đầu nhìn mấp mô vết tường, những kia cái hố đều là bị hắn dùng phi hoàng thạch đánh ra đến. Điều ra tường xám. Viết sách, 1043 10000 nhị giai. Vẽ tranh, 157 10000 nhị giai. Ném mạnh, 9632 10000 nhất giai. Nương theo ném mạnh đẳng cấp càng phát đến gần nhị giai, phi hoàng thạch từng bước chất biến. 10 mét bên trong bách phát bách chúng không nói, lực lượng cũng càng đến càng lớn. Hòn đá có thể bay loạn tiền đồng, còn có dư lực ở trên tường nổ ra cái hố. Mặc dù bởi vì vách tường là gạch mục, tương đối nhu mềm, nhưng mà uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Cái này một lần nếu là đánh vào nhân thân bên trên, thiếu không ít ra mở thì bong. Cuối cùng là có một chút tự bảo vệ mình thủ đoạn, liên là có chút phí tiền. Tại hắn không biết ngày đêm khổ luyện hạ, đại lượng tiêu hao nhiệt lượng. Chính hắn một chút kia tích xúc, hầu như đều bị hắn mua thịt tan sạch. Kết quả chính là, hắn tiền tài lập tức hao hết, lại cũng luyện thành một thân cơ thịt. Từ ở bề ngoài nhìn hắn còn là gầy yếu thư sinh, thời y phục xuống lại có thể nhìn đến thân bên trên rõ ràng cơ thịt đường nét. Hắn cảm giác chính mình có thể một quyền quật ngã tiên thân, đến tìm cách kiếm tiền, nếu không liền muốn miệng ăn núi lở. Trần Mục nhíu mày suy tư, phía trước còn nghĩ tích lũy tiền vũ, không có nghĩ đến chỉ luyện cái phi hoàng thạch, đã lấy hết hắn vô liếng. Đáng tiếc nghiêm họa sư cho chính mình tìm hai cái thân thể cường tráng cùng lớp, nếu không nói cái gì cũng phải cho hắn lại tiễn một món lễ lớn. Hai ngày sau, Trần Mục ngồi tại bốn phương bàn trước, tỉ mỉ đếm lấy bình gốm bên trong đồng tiền. Hắn tại cân nhắc, muốn không muốn đi Tây thị thử thời vận. Diệu họa phường thế lực sau lưng to lớn, nhưng mà cũng chỉ là lũng đoạn đông thị thư họa sinh ý. Tây thị còn không tại đối phe thế lực phạm vi bên trong. Chính mình thật vất vả làm ra đến nhị giai vẽ tranh năng lực, không thể lãng phí rơi. Đến mức sẽ không sẽ lại lần nữa bị người chèn ép, Trần Mục cũng không phải không có cân nhắc qua. Nhưng mà nghèo đều nhanh không có cơm ăn, thế nào cũng phải đi thử một lần. Nghe nói Tây thị gánh hát càng cao cấp hơn, ca cơ từng cái thân mang tuyệt kỹ, dáng dấp càng là xinh đẹp không lời để nói. Trần Mục trở về phòng lại lần nữa cầm ra bức tranh tiểu tiến. Đoạn trước thời gian có tiền, Trần Mục còn cố ý đem hắn cho trang phiếu một lần. Có bức họa này làm chiêu bài, không sợ những kia ca cơ nhóm không biết hàng. Trần Mục tự tin tràn đầy, ôm lấy tiểu thiến thẳng đến Tây thị. Vẫn như cũ dựa theo lão xáo lộ, tìm nhà trang nhã tử lâu, lại cánh cửa thuê cái bàn quầy hàng. Mở ra tiểu thiến bức tranh liền bắt đầu chờ lấy khách tới cửa. Lập thể tả thực họa pháp thực tại quá kỳ lạ, chỉ chốc lát, bàn trước liền bu đầy người. Cái này vị công tử, ta gia chủ nhân nghĩ mời công tử chân dung, không biết cái gì lúc, hiện tại liền có thời gian. Trần Mục cao hứng nhìn lên trước mắt mỹ mạo nha hoàn, xinh đẹp nha hoàn chủ nhân, khẳng định cũng là xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Chính mình nhị giai vẽ tranh năng lực, rốt cuộc có đất dụng võ. Trần Mục lập tức thu dọn đồ đạc theo lấy xinh đẹp nha hoàn mà đi. Một trận bảy lần quạt tám lần rẽ, hai người tới một chỗ đại viện thâm trạch trước. Thế nào có chủng giống như đã gặp cảm giác. Nhịn lấy nghi hoặc, Trần Mục theo lấy mỹ lệ nha hoàn đi vào đại trạch. Xuyên qua hành lang đình đài, tiến vào tĩnh mịch hậu viện hoa viên. Càng ngày càng quen thuộc đã xem cảm giác chuyển đến. Trần Mục tâm lý đột nhiên có chủng cảm giác không ổn. Chuyển qua một chỗ giả sơn, liền gặp một cái râu ria hoa dâm tinh thần khỏe mạnh lao đầu chính mỉm cười nhìn lấy hắn. "Trần tiểu công tử, ta chân dung có thể là để dành cho hậu bối chiêm ngưỡng, nhớ rõ đem ta vẽ ra anh tuấn một chút." Lao đầu nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra còn sót lại bà khỏa răng hàm. "Trần Mục, ta đây là cùng di ảnh qua không được a?" Chương 12, luyện hình thuật. Thanh Sơn huyện Thái Bình đã lâu, Vương gia diệt môn án quá lớn, ảnh hưởng ác liệt. Mấy tháng tới nay, đầu đường cuối ngõ hầu như đều lại bàn luận cái này sự tình. Liên là tại cái này chủng tình huống dưới, Trần Mục bị đám người biết rõ hắn có một bộ tinh diệu hoa kỹ, hoa người giống như người thật không hay, lúc này mới bị tặc nhân lợi dụng, ý đồ cố lộng huyền hư, ngụy trang tà ma làm loạn. Sau đó việc buôn bán của hắn liền khó hiểu khá hơn. Liên cùng thương lượng xong đồng dạng, cách mỗi mấy ngày liền có người đến cửa để hắn đi chân dung. Ừm, vẽ di ảnh. Trần Mục đau nhức cùng vui vẻ. Hắn ban đầu có thể là hướng lấy cho xinh đẹp tiểu tỷ tỷ đi, lại nhìn hiện tại, không phải lão đầu liền là lão thái. Còn yêu cầu hắn vẽ xong nhìn một chút. Hắn chỉ có thể che giấu lương tâm trước kia nhẹ họa, cổ đại VS kỹ thuật thuộc về là. Sinh ý liền càng ngày càng tốt, cách xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cũng càng ngày càng xa. Đếm lấy bình gốm bên trong trăm nhiều lượng bạc, Trần Mục đã thỏa mãn lại tiếc nuối. Mặc dù không bổ mắt, nhưng mà cái này đám lao đầu lao thái là thật có tiền. Xuất thủ xa xỉ, liền không có một cái thấp hơn 10 lượng bạc. Chắc không được Nghiêm lao đầu muốn chèn ép chính mình. Cấp cao người giống hội họa, là thật kiếm tiền a. Là thời điểm tìm địa phương luyện võ. Trần Mục trước sau không có quên mất lục bổ đầu một bước 5-6 mét sự tình. Cũng tương tự không có hướng Vương gia thảm án diệt môn. Không quản là tự thân hứng thú, còn là bảo vệ an toàn, võ bắt buộc phải làm. Hắn trước đi đồ vật hai thị vũ quán đi dạo 3 ngày, cho ra kết luận nửa vui nửa buồn. Vũ quán sát thực dạy võ, cái 2-3 năm người không tới gần được. Nhưng mà loại công phu này khẳng định đối phó không lục bổ đầu. Cụ thể hình dung lên đến, những này vũ quán dạy, giống tiền thân phòng tập thể thao luyện cơ thịt phối tán thủ. Lục bổ đầu luyện, mới giống võ hiệp bên trong nội công, có thể đi tới đi lui. Nhìn đến còn là phải tìm lục bổ đầu hỏi hỏi. Trần Mục suy nghĩ, muốn nói hắn cho người Trần Dung, địa vị tối cao, nên tính là Thanh Sơn huyện chi huyện phụ thân. Hắn còn đã đáp ứng 2 ngày liền đi cho huyện ủy nhà trưởng bối Trần Dung. Này một ít quan hệ tuy nhỏ, nhưng lại đại khái tỷ lệ có thể để lục bổ đầu nói với hắn nói thật. Hắn cũng không có tính toán lục bổ đầu võ công gia truyền, chỉ nghĩ làm cho đối phương cho hắn chỉ một con đường sáng. Từ Thanh Sơn huyện cái này rất nhiều trong võ quán, cho hắn chọn một cái đáng tin cậy lão sư, để hắn có thể tới chân vũ công. Trần công tử nghĩ học võ. Lục bổ đầu kinh ngạc nhìn lấy Trần Mục. Đối với Trần Mục bức tranh vang dội lao đầu lao thái vòng hắn là biết đến. Có kia tốt kiếm sống, làm sao lại nghĩ lấy đi ăn khổ học võ? Chủ yếu là vì phong thân. Trần Mục như thường nói, Lục bổ đầu hiểu rõ, hắn nghĩ tới lần thứ nhất mời Trần Mục đến huyện nha lúc cảnh tượng. Nếu không phải mình xuất thủ, Trần Mục chắc là phải bị kia hai tên côn đồ dọa dẫm trắng trợn cướp đoạt. Đồ vật hai thị đều là có vũ quán, Trần công tử tìm một nhà thanh danh vang dội đi, luyện cái 1 năm nửa năm, đủ dùng phòng thân. Lục bổ đầu đề nghị. Trần Mục cười hắc hắc tiếng, ta nghĩ điểm thật đồ vật. Lục bổ đầu hiểu rõ, nhìn đến Trần công tử nghĩ luyện hình thuật. Luyện hình thuật? Kia là cái gì? Không quản là cái gì, gật đầu liền đúng rồi. Lục bổ đầu Trần chờ chốc lát nói, vũ quán quán chủ đều là hội luyện hình thuật, chỉ là không phải dòng chính bất truyền, Trần công tử nghĩ luyện hình thuật, đi vũ quán ngược lại là lãng phí thời gian. Trần Mục hung hăng gật đầu. Cho nên hắn cái này mới nghĩ đến tìm Lục bổ đầu, vì chính là nhìn nhìn có không có lập tức có thể chân thực công phu con đường. Ta ngược lại là có cái đường lối, liền là muốn tốn chút mà tiền. Lục bổ đầu suy nghĩ một chút nói, chỉ cần là thật đồ vật, không sợ dùng tiền. Trần Mục nóng bỏng nói, cái kia cùng ta đến đi. Lục bổ đầu hiểu rõ gật đầu, mang lấy Trần Mục rời đi huyện nha. Thành Tây Thắng Nghiệp Phường. Trần Mục theo lấy Lục bổ đầu 7 lần quạt 8 lần rẽ đi đến một chỗ nhà dân bên ngoài. Cái này người họ Thịnh danh hồng, vốn là nha môn khoái ban nha dịch, sau đến người tuổi già về hưu. Hắn không có con cái, không quan tâm tự thân công phu truyền ra ngoài, chỉ cần cho lên tiền hắn liền dạy. Thành bên trong đại tộc đã từng dùng tiền mời hắn giúp đỡ huấn luyện hộ viện. Trần Mục lập tức yên tâm, liền là hắn muốn võ. Thịnh Hành soi mói nhìn lấy Trần Mục, trước nói tốt, ta chỉ cần dạy, có thể hay không hội ta mặc kệ. Trần Mục lập tức sững sờ. Cái này người không phải là muốn gạt tiền đi. Ta chỗ này liền quy củ này. Thịnh Hành mặt không chút thay đổi nói. Trần Mục quay đầu nhìn về phía Lục bổ đầu, thấy đối phương gật đầu, Trần Mục lập tức có chút luống cuống. Còn sao? Thịnh Hành thản nhiên nói. Trần Mục nghĩ một lát cắn răng nói, ngày mai mang lấy 100 lạng bạc dòng đến đi, ta chỉ dạy 7 ngày. Thịnh Hành nói xong cũng xua tay tiễn khách. Trần Mục sắc mặt lập tức khó nhìn lên. 100 lạng bạc dòng dạy 7 ngày, hắn vừa hạ quyết tâm đều nhịn không được dao động lên đến. Ta môn võ công này gọi hồng chuẩn luyện hình thuật, tốc độ cực nhanh, luyện thành có thể chạy qua chạy vội khoái mã. Thịnh Hành bình tĩnh giới thiệu chính mình nhà võ, hiển nhiên không phải lần thứ nhất làm như vậy. Hồng chuẩn luyện hình thuật chủ yếu có phụ trùng, tật chi, đàng dược tam thức, đồng bộ còn có hô hấp pháp cùng bí dược. Ta hội tại trong 7 ngày toàn bộ dạy cho ngươi, học được không? Xem chính ngươi tạo hóa. Trần Mục chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Buổi chiều chờ hắn rời đi Thịnh Hành nhà lúc, đầy đầu góc đều là các chủng bộ pháp chiêu thức, còn có phức tạp đến để hắn đầu chọc đồng bộ hô hấp pháp. cái này nhiều đồ vật, còn vẹn vẹn chỉ là đỏ chuẩn luyện hình pháp nhảy lên tiểu. Đằng sau còn có phi nhanh, bổ nhào lương thức. Trong vòng 7 ngày biết. Trần Mục suy nghĩ một chút liền ảo não. Chính mình cái này sẽ không là bị người gạt đi. Một liên 6 ngày, Trần Mục đi sớm về trễ, một đầu đâm vào hồng chuẩn luyện hình thuật hố lớn bên trong. Theo lấy thịnh hành chịu khổ chịu khó luyện. Hôm nay là ngày thứ 7, cũng là ngày cuối cùng. Ta đã đem hồng chuẩn luyện hình thuật đều nói cho ngươi. Ngày cuối cùng, có cái gì không biết cứ hỏi đi. Không nhớ rõ, luyện sai cũng đừng trách ta. Thịnh hành ngồi tại bóng cây hạ bình chân như vậy uống trà. Có cái gì không biết? Ta một chút cũng đều không hiểu tốt ta. Để hắn một cái võ tiểu bạch, 6 ngày thời gian biết một bộ thành thể hệ thần kỳ võ, nằm mơ đâu. Nhưng mà không có cách, tiền đều giao, hắn còn có thể thế nào? Chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, một chút tình giáo, để thịnh hành bản thân làm mẫu. Hắn cũng không ôm hội kỳ vọng, chỉ nghĩ nhiều ghi một chút, trở về đem ghi nhớ một chiêu nửa thức luyện được. Hoàng hôn thời gian, Trần Mục một mặt tức giận đi ra thịnh hành nhà. Cái này 100 lạng bạc dòng quá thua thiệt. Đáng 7 ngày, chỉ nhìn náo nhiệt, một chiêu đều không có nhập môn a. Thịnh hành nhà, thịnh hành tiện tay đem một cái túi nhỏ ném cho Lục Bổ Đầu. Ngươi 50 lượng, thu đi. Lục Bổ Đầu tự nhiên nhét vào ống tay áo bên trong túi, ngươi xác định hắn còn hội lại đến. Ta đem hồng chuẩn luyện hình thuật chút nào không lộ nói cho hắn. Thử hỏi Thanh Sơn huyện cái nào vũ quán hội cái này dạy. Chỉ cần hắn thần nghĩ, hắn liền nhất định còn hội lại tới. Thịnh hành tự tin tràn đầy. Cái này thư sinh am hiểu vẽ tranh, là cái có thể kiếm tiền. Ngươi có thể nên nắm chắc tốt tiến độ, đừng để cái này cây dụng tiền chạy đi. Lục Bổ Đầu bàn giao. Luyện hình thuật cái nào là kia tốt. Hắn trốn không ra lòng bàn tay của ta. Thịnh hành thản nhiên nói. Hắn không phải lần thứ nhất dạy. Phi thường rõ ràng như thế nào dẫn đạo đồ. Chỉ cần mỗi lần cho bọn hắn điểm ra một chút quá thiếu, để bọn hắn nhìn đến một chút tiến bộ, bọn hắn liền hội muốn ngừng mà không được, càng luyện càng nghiện. Cuối cùng đem ra tài toàn bộ thả tiến túi của hắn. Hắn đã không phải là lần thứ nhất làm như vậy. Liên Lục Bổ Đầu một cái nói, yên tâm, không thể quên ngươi kia một phần. Lục Bổ Đầu lập tức hài lòng gật đầu. Nhìn lấy Trần Mục bút lớn vung lên một cái liền có thể kiếm lấy hóng ánh bạc. Hắn sớm liền trông mà thèm. Vốn còn nghĩ cách dẫn đối phương nhiễm lên cực nghiện, không có nghĩ đến đối phương muốn luyện hình thuật. Cái này đúng lúc rơi vào bẫy dập của bọn họ bên trong, mà lại cái này cũng không thể nói là cả bẫy. Ra tiền học võ, một người muốn đánh một người muốn bị đánh, người nào cũng tìm không ra ma bệnh. Quang Minh chính đại đem tiền móc ra. Chương 13, kết giao bằng hữu. Bình An Phường, Trần Trạch. Trần Mục đứng tại giữa sân. Sau một khắc, hắn thân ảnh đung đưa, chợt trái chợt phải phóng tới cánh cửa. Đột nhiên dưới chân một cái lảo đảo, phu phu một tiếng mới ngã xuống đất. Trần Mục bỏ dậy xoa đầu gối, đau nhai răng niết miệng. Hắn tại thử nghiệm luyện tập hồng chuẩn luyện hình thuật. Cái này một thức nhảy lên sở trường nhất lóe chuyển xê dịch, ngoại trừ thân pháp biến hóa, còn có một bộ đồng bộ quyền pháp. Hắn hiện tại không hy vọng xa vời quyền pháp, chỉ nghĩ trước đem thân pháp luyện được. Lão đạo đi trở về viện trung tâm, thoáng điều chỉnh hô hấp thân thể, lại lần nữa luyện tập. Vừa đi ra ngoài 2-3 bước, đột nhiên một cái đau sốc hồng, cả cái người toàn thân mở rút, một đầu một dạng mới ngã xuống đất, cứng ngắc hơn nửa ngày mới bò dậy. Cái này 100 lượng phí công hoa, một chiêu không có biết. Trần Mục đầy mặt vẻ bại. 100 lượng chỉ có thể 7 ngày. Hội kia phải nhiều ít cái 7 ngày, nhiều ít cái 100 lượng. Quả thực liền là hang không đáy. Còn có luyện thể bí dược. Thịnh hành sắc thực cho phương thuốc, nhưng mà thế nào bảo chế dược liệu hiệu quả tốt nhất hắn có thể không nói. Nói không tốt còn phải từ hắn chỗ kia bên trong mua. Trần Mục tính là nhìn minh bạch, cái này liền là cái mũ, nghĩ luyện hình thuật liền phải chui vào bên trong. Cái kia Lục Bổ Đầu cũng không phải cái thứ tốt. Hắn chẳng lẽ không biết luyện hình thuật khó, chẳng lẽ không biết thịnh hành nơi đó quy củ hố người. Liền cái này còn giới thiệu hắn đi học võ. Trần Mục cũng hoài nghi, cái này hai người có phải hay không có cấu kết. Không đúng, hai người khẳng định có cấu kết. Chỉ cần mình nghĩ luyện hình thuật, liền là phải đi. Chính mình thật vất vả kiếm chút mà tiền, nhường hết hai người cho móc đi. Thậm chí phía sau kiếm tiền, còn phải toàn bộ giao cho hai người. Trần Mục càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng bị khuất, thầm hừ đi trở về gian phòng. Đi đến một mặt vách tường trước, hung dữ chừng lấy vách tường một bức họa nhìn kỹ. Chỉ gặp một bức một người cao giấy vẽ bên trên, vẽ lấy từng dãy tiểu nhân nhi. Tiểu nhân nhi thân xuyên quần đùi, giống như lúc giống như tấm ảnh, thân bên trên cơ thịt đường nét biến hóa đều có thể nhìn rõ. Bên cạnh còn tiêu lấy lít nha lít nhít văn tự. Này chính là hồng chuẩn luyện hình thuật. Hổ thẹn à, thực tại là thịnh hành sư phụ nói quá tỉ mỉ, động tác làm mẫu quá tiêu chuẩn, nhìn ta quả thực ngửa tay, nhịn không được liền cho vẽ ra. Trần Mục lặng yên suy nghĩ, nghĩ đến thịnh hành sư phụ hẳn là lý giải a. Bất quá bán bí tịch thời điểm bán đắt một chút. Trần Mục âm thầm cân nhắc, cũng không biết có thể hay không bán ra 100 lạng bạc dòng. Muốn không nhiều bán mấy phần. Cái này luôn có thể nhiều qua 100 lượng đi. Nghĩ đến cái này, Trần Mục tâm lý biệt khuất rốt cuộc tiêu một chút. Thịnh sư phụ chính mình đều bán vũ kiếm tiền, ta cùng hắn lấy bán bí tịch, cũng tính là sư tử đồ hiếu. Cho dù biết rõ, khẳng định cũng là vui mừng không ngớt. Ừm, trước soát kinh nghiệm, luyện thành liền đem hắn bán đi. Trần Mục thỏa mãn đem tinh lực tập trung ở chân dung bên trên. Thanh Sơn huyện nha đại lao. Một cái bắt lớp nha dịch đứng tại một gian phòng giam bên ngoài. Hôm nay là các ngươi ngày vui. Vương gia diệt môn án thủ phạm chính bắt lấy, các ngươi có thể dùng ra ngục cá. Phòng giam bên trong một chúng lưu manh vọ xanh lập tức hoan hô lên. Đám người đình chỉ huyên náo, nha dịch lên trước mở cửa, dẫn một đám người hô hô lạp lạp đi ra ngoài. Trương Thanh Lý Phạm hai người cũng chen trong đám người, cười toe toét đi ra ngoài. Như là Trần Mục tại cái này bên trong, liền sẽ phát hiện hai người chính là đương thời lại trong ngõ hẻm chắn hắn kia hai tên côn đồ. Ra nha môn, hai người tiến vào một đầu hẻm nhỏ. Dáng lùn Trương Thanh mặt bên trên tiếu dung lập tức thu hồi, tràn đầy phẫn hận nói, cái này đám nha dịch thật hắn xúc sinh. Lao tử thân bên trên còn sót lại một chút tiền đều cho gõ đi. Ta thân bên trên cũng không có. Tráng hán Lý Phạm sắc mặt cũng khó nhìn. Được rồi, có thể ra đến liền tính may mắn. Trương Thanh thở dài một hơi nói, đương thời người Vương gia diệt môn án bắt lên đến người đâu chỉ hơn trăm, vì cái gì chỉ có bọn hắn gian kia tù thất người có thể ra đến? Bởi vì bọn hắn đưa tiền. Cái khác không có tiền quỷ nghèo, mà tại bên trong chịu đựng đi. Lão đại, chúng ta đi đâu? Tìm thư sinh kia báo thủ. Lý Phạm hỏi. Thù đương nhiên muốn báo. Trương Thanh mò lấy ẩn ẩn làm đau tay giọng căm hận nói, nếu không phải thư sinh kia, hắn cũng sẽ không bị Lục Bổ Đầu đánh, càng sẽ không bị Lục Bổ Đầu ghi nhớ, tiến tới bắt vào lao ngục tra tấn thụ hình. Trước đi tìm Nghiêm lão đầu, chúng ta chén cơm không thể ném. An Nhạc phường sau đường phố. Trương Thanh, Lý Phạm hai người bị hai cái tráng hán đẩy giật lấy đi ra một gian đại trạch. Hai cái tráng hán khinh miệt liếc qua hai người, tiện tay cấp cho hai người mấy khối bạc vụn. Hừ lạnh một tiếng, quay người phanh đem đại môn đóng lại. Vừa mới còn cười rạng rỡ Trương Thanh sắc mặt lập tức biến đến tái nhợt lên đến. Đại ca, đến tìm cơ hội phế cái này lão cẩu. Lý Phạm nổi giận đùng đùng, mặt bên trên dữ tợn run rẩy, trong mắt đều đỏ. Chúng ta tôn tử một dạng cho hắn làm chân chạy, hiện tại chúng ta thất thế, mấy lượng bạc vụn liền nghĩ đem chúng ta đuổi đi. Ta nuốt không trôi cái này khẩu khí. Đương nhiên muốn phế hắn. Trương Thanh mắt bên trong tràn đầy mất lệ, cho hắn xử lý 2 năm bẩn thỉu sự tình, nghĩ chơi nó còn không dễ dàng. Đáng tiếc ngạ hổ bang không có, chúng ta mau chóng trực thuộc Tân bang hội, nếu không còn phải nhận hôm nay cái này biệt khuất. Trương Thanh mạnh đệ nội tâm giận dữ nói, cái này lần chúng ta cùng người nào trộn lẫn, không thể lại tìm cái ngạ hổ bang một dạng đoàn mệnh quỷ. Lý Phạm bất đắc dĩ nói, thực tại là Thanh Sơn huyện những này tiểu bang phái thay đổi quá nhanh. Hôm nay quật khởi, ngày mai biến mất, bọn hắn từ nhỏ pha trộn đầu đường, ngạ hổ bang đã là bọn hắn đổi nhà thứ 3 bang phái. Không gấp, trước vớt ít tiền lại nói, không có tiền cũng tiến không đại bang phái. Trương Thanh cái này lần đến tìm Nghiêm Hòa sư, vốn liền giống là nghĩ lấy một bút khổ cực phí, dùng đến vì cái này sau trực thuộc bang phái trải đường. Tiêu nghĩ kia lao đầu lại như này keo kiệt, mấy lượng bạc liền đem bọn hắn hai đuổi đi, cái này bút chướng ngày sau chậm rãi tính. Trước đi tìm thư sinh kia đòi nợ. Thư sinh kia chân dung lợi hại, Nghiêm lão chó đều nhịn không được nghĩ phế hắn. Thuyết minh hắn họa đáng tiền, chúng ta bị đóng kia lâu, hắn khẳng định đã kiếm không ít. Ta biết rõ hắn nhà tại chỗ nào. Lý Phạm ánh mắt sáng lên, mò lấy nhận thương vết sẹo. Trương Thanh một mặt tâm tàn, đi. Một cái gầy yếu thư sinh, vậy mà hơi kém đem hắn tay giẫm phế, vô cùng nhục nhã. Cái này lần ta xem ai còn có thể cứu hắn. Đại ca yên tâm, ta vì ngươi đem hắn tay chân đánh gãy. Lý Phạm cười ha ha, tựa hồ nhìn đến nóng ánh bạc tại hướng hắn với gọi. Ô. Một trận trầm thấp gào thét đột nhiên vang lên. Phúc. Huyết hoa nổ hiện. Tráng hán Lý Phạm sắc mặt trắng nhợt, phù phù một tiếng ngã xuống đất. Bắp chân trái không biết bị cái gì đồ vật đánh trúng, tiên huyết chảy ngang. Hắn vừa nghĩ đưa tay đi đè xuống ra miệng máu. Ô. Gào thét lại lên. Mới vừa rồi bị đánh trúng bộ vị lại lần nữa nhận đến trọng kích. Giang giác. Điểm điểm bạch cốt, mang lấy pha tạp máu bắn tung tóe giữa không trung. Ngao. Lý Phạm tiếng kêu thê lương thảm thiết. Hắn bắp chân trái xương ống chân lại bị khó hiểu công kích đánh gãy, treo lấy tiên huyết bạch cốt nổi trội làn ra. Trương Thanh sắc mặt lập tức một biến, hảo hắn tha. Ngao. Ô. Giang giác. Trương Thanh xương phải ống quyển đột ngột nứt gãy, lộ ra trắng đậm mảnh xương. Phanh phanh. Hai cái cục đất gần như đồng thời đánh trúng hai người cái cổ. Đều thảm bên trong hai người, như bị bóp lấy cổ con vịt, cắt một lần té xỉu quá khứ. Trần Mục từ góc đường chỗ tối tăm đi ra, một mặt phức tạp nhìn lấy hai tên côn đồ. Nhân tâm hỏng a. Từ đối với Nghiêm họa sư tôn trọng, Trần Mục mỗi ngày đều muốn đến Nghiêm họa sư nhà phụ cận đi một vòng. Không có ý tứ gì khác, liền nghĩ tìm một cơ hội cùng hắn đơn độc tán gẫu, đưa chút mà đại lễ cái gì. Lần trước đơn độc giao lưu rất vui vẻ, Trần Mục nghĩ tại cùng hắn nói một lần. Không có nghĩ đến liền đụng đến cái này hai cái đồ chơi. Vốn là không đánh nhau thì không quen biết ý tứ, Trần Mục nguyên nghĩ cùng cái này hai cái làm nhảm. Suy cho cùng hắn vẫn là muốn tại Thanh Sơn huyện trộn lẫn, tán gẫu tốt, nói không chắc có thể hóa thủ thành bạn, khai thác càng nhiều nghiệp vụ. Đương nhiên, lần thứ nhất gặp mặt tay không tốt. Đất bên trên đúng lúc có mấy khối bộ dáng đoan chính cục đá, nghĩ lấy cầm đến cất giữ cũng là cứ tốt, thế là liền nhặt lên, yên lặng đi lên. Đáng tiếc nhân tâm hiểm ác a. Trần Mục một mặt cảm khái. Ta vốn nghĩ cùng các ngươi kết giao bằng hữu, các ngươi lại nghĩ vụng trộm mưu hại ta, thật là, ta vốn tâm như trăng sáng, ai. Trần Mục thở dài một hơi, lặng lẽ đem bàn tay tiến đối phương trong tay áo. Chương 14, nhập môn. Bình An Phường, Trần Mục nhà bên trong. Hai quỷ nghèo. Trần Mục thất vọng lay hoay mấy khối bạc vụn. Hai người đáp lễ so Nghiêm họa sư có thể kém xa. Vừa tốt hắn gần nhất chân dung sinh ý thịnh vượng, không kém này một ít tiền. Hai cái vỏ xanh lưu manh gãy chân, tối thiểu trong vòng nửa năm đừng nghĩ đến tìm hắn phiền phức. Thu hồi bạc vụn, Trần Mục đi đến viện tử phía tây. Cỏ tranh lều hạ có một đống nhỏ đá vụn. Cái này là hắn vì luyện tập phi hoàng thạch cố ý sưu tập. Ô, ầm, ô, ầm. Một liên tục khét kêu nổ vang tại viện bên trong dâng lên. Một canh giờ về sau, Trần Mục xoa đau nhức hai tay ngừng xuống luyện tập. Phía sau không thể tại nhà luyện nha. Trần Mục nhíu mày nhìn chằm chằm mấp mô tường đất. Hắn sợ đem tường cho đập nát. Tâm niệm vừa động, điều ra tường xám. Viết sách, 1132 10000 nhị giai. Vẽ tranh, 569 10000 nhị giai. Né mạnh, 1331 10000 nhị giai. Phi hoàng thạch bị hắn luyện đến nhị giai, uy lực từng bước đột hiện. 10 mét bên trong bách phát bách trúng, xung kích lực cũng phi thường cường đại, thậm chí có thể so với kiếp trước đường kính nhỏ xuống ống. Chính là dựa vào phi hoàng thạch phi lực, hắn mới 2-3 lần đập đoạn hai lưu manh chân. Đây vẫn chỉ là nhị giai. Trần Mục khá là mong đợi cảm thán. Nghỉ ngơi một lát sau, Trần Mục tiếp tục suy xét hồng chuẩn luyện hình thuật. Dựa theo thịnh hành giới thiệu, luyện hình thuật là có thể để người thoát thai hoàn cốt bí thuật. Theo lấy luyện tập đi sâu vào, có thể từng bước đánh phá người thể cực hạn, thu hoạch đến thường nhân khó dùng đạt tới lực lượng, tốc độ, phản ứng các loại năng lực. Cũng là cái kia Lục Bổ Đầu một bước 5-6 mét nguyên nhân. Hồng chuẩn luyện hình thuật bên nặng để thăng tốc độ. Chỗ khó tại hô hấp pháp. Hắn đối hô hấp có một cả bộ yêu cầu. dùng 60 hô hấp vì một đoạn, mỗi lần hô hấp sâu cạn, gấp chỉ hoãn cũng có yêu cầu cụ thể. Mà trước sau nối liền hô ứng, thành vì một cái tuần hoàn. Trần Mục cần phải thay đổi mình hô hấp thói quen, để chính mình một mực chỗ tại cái này tuần hoàn bên trong. Sau đó lại chính xác phối hợp luyện hình thuật các chủng tiểu chữ, cái này dạng mới tính chân chính nhập môn. Những này thiên hắn một mực cố gắng cải biến hô hấp thói quen. Hiện nay đã đại thể bảo đảm hô hấp không loạn. Hôm nay chính là thí nghiệm nhảy lên kiểu phối hợp thời điểm. Trần Mục tập trung tinh thần, nghiêm khắc dựa theo Thịnh Hành dạy bảo bộ pháp vòng quanh viện tử chạy xê dịch. Một đoạn thời khắc, hô hấp cùng chỉnh thể động tác đột nhiên sản sinh liên hệ nào đó. Cả cái người liền giống bung ra ly hợp xe, lực lượng cùng động tác treo lên câu. Toàn thân phát lực lập tức thông thuận lên đến. Động tác dừng lại, Trần Mục lập tức điều ra tường xám. Viết sách, 1132 10000 nhị giai. Vẽ tranh, 569 10000 nhị giai. Ném mạnh, 1372 10000 nhị giai. Hồng chuẩn luyện hình thuật, 310000 nhất giai. Cuối cùng là lên bảng. Tây thị, Bảo An đường. Một nhà nút ở cái hẻm nhỏ bên trong tiểu tiệm thuốc. Bình thường tới đây xem bệnh cầm dược đều là chút bình dân bất tính. Trần Mục xuyên lấy một thân xám trắng trường sam, dẫm lên gạch xanh đường nhỏ, đi qua hẹp hòi ngõ hẻm nhỏ, đi vào cái này không chút nào thu hút tiệm thuốc. Một khắc đồng hồ về sau, hắn nâng lấy một túi dược liệu nhanh chóng rời đi. Phía sau hắn lại tại đi những nhà khác tiểu tiệm thuốc, phân biệt mua dược liệu. Cái này mới đi lại vội vàng về nhà. Hồng chuẩn luyện hình thuật đã nhập môn, cần muốn phục dụng đồng bộ bí dược. Phân tán mua thuốc cũng là sợ bị tiệm thuốc nhìn ra mánh khỏe. Dựa theo phương thuốc ước lượng dược liệu, một lần rót vào các nồi bên trong bắt đầu nấu chín. Cái này bên trong khẳng định có coi trọng, nhưng bây giờ chỉ có thể trước cái này dạng. Trần Mục thở dài, uống thuốc ăn thịt luyện công, chỉ cần ở trong nhà, Trần Mục liền một mực làm cái này mấy kiện sự tình. Thường nhân nhìn đến buồn tẻ không thú vị, hắn ngược lại có chút vui này không mệt. Chỉ là cách mỗi mấy ngày hắn đều phải ra ngoài cho người vẽ chân dung. Cái này là trước mắt vẹn vẹn thu vào nguồn gốc, không thể gây mất. Đương nhiên, ngẫu nhiên hắn còn hội đi huyện nha, giúp đỡ vẽ truy nã chân dung. Cái này là phía trước đáp ứng đối huyện ủy sự tình. Mặc dù tại làm không công, nhưng mà cũng không phải là không có chỗ tốt. Tối thiểu không có lại có đầu đường lưu manh tìm hắn để gây sự. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa tháng sau, Trần Mục đi ra nhà, chuẩn bị đi đông thị mua thịt. Trần Mục chìm đắm luyện công, tiêu hao cũng đại. Mỗi bữa phải có 2 cân dưới thịt bụng, nếu không căn bản không kháng đói. Vì bổ sung dinh dưỡng, Trần Mục tính toán mua mấy cái gà mái lại dưỡng mấy đầu dê. Đem sữa dê, trứng gà đều cho phối hợp bên trên. Hắn rất sợ đem đầu cho luyện chọc rơi. Vừa tới đến đông thị, liền nhìn đến thập tự nhai miệng vì đầy người. Bán thịt Trịnh Đồ chính dựa vào tại góc đường tham gia náo nhiệt. Thế nào kia nhiều người? Trần Mục đến gần Trịnh Đồ hỏi. Còn nhớ rõ Vương gia diệt môn ăn sao? Kia tặc nhân bắt lấy, hôm nay muốn chém hắn đầu. Trịnh Đồ trên quai hàm thịt mỡ chớp lên, một bộ nhìn náo nhiệt bộ dáng. Trần Mục nghe nói đệm chân nhìn xem. Thập tự nhai miệng chính giữa có cái đường kính 3-4 mét hình tròn thạch đài. Thạch đài quỳ một cái thân xuyên áo tù phạm nhân, chân khóa lại lấy xích sắt, hai tay trói buộc tại phía sau, đầu bên trên che lại khối túi vải đen che mặt. Thạch đài xung quanh đứng đầy nha dịch bộ khoái. Đường phố khẩu bắc mặt thì ghim cái vải xám lều, ba cái thân xuyên quan phục người bình chân như vậy ngồi lại tại phía dưới. Ở giữa là cái hơn 40 tuổi trung niên người, mặt chữ quốc, làn da hơi đen, mặt không biểu tình, chính là Thanh Sơn huyện tri huyện. Cái kêu bảo cảnh an dân đỗ huyện úy liền ngồi tại đối phương bên trái. Khác một bên là cái 5-60 tuổi lão giả, sợi râu hoa râm. Trần Mục suy đoán hẳn là Thanh Sơn huyện huyện thừa. Trịnh Đô nhỏ giọng nói, kia tội phạm cũng lợi hại, nghe nói là vì bắt hắn, lục bổ đầu đều bị trọng thương. Có thể thương lục bổ đầu. Nhìn đến cũng là luyện luyện hình thuật cường nhân. Đột nhiên đám người một trận ồn ào. Trần Mục không khỏi quay đầu nhìn xem, vừa hay nhìn thấy lấy xuống khăn trùm đầu tập nhân. Nhìn chằm chằm gương mặt kia, Trần Mục trái tim lột bộ một ngày. Cái này người cùng lệnh truy nã chân dung 10 phần tương tự, nhưng mà hắn lại rõ ràng, kia trương lệnh truy nã là nghiêm họa sư vẽ, cự ly tập nhân chân thực tướng mạo còn kém 4-5 phần. Cái này ra hỏa không phải chân chính diệt môn tội phạm, ngoài ý muốn bắt lầm người, còn là huyện nha tìm dê thế tội. Không thể nghĩ nhiều, nhanh chóng đi, cho ta cắt gọn 10 cân thịt, xương sườn thịt ba chỉ nửa này nửa kia, ta trước đi mua một ít lúa mì trắng, đợi lát nữa đến lấy. Trần Mục đối Trịnh Đồ nói. Không chờ hắn hồi đáp liền vội vàng rời đi. Đi chưa được mấy bước, thân sau liền truyền đến một trận tiếng hô. Trần Mục dừng một chút, chợt sải bước rời đi. Đông thị An Nhạc phường, như ý trai nhã gian bên trong, 7-8 người chính uống rượu tán gẫu. Một cái mặt tròn mắt nhỏ, tràn đầy phúc hậu trung niên người ngồi tại ghế bên trên. Gần nhất thành bên trong nhiều vị họa kỹ cao siêu trẻ tuổi họa sư, nghe nói là họa người giống giống như người thật, Nghiêm lão có nghe nói qua. Trung niên người cười mị mị đối bên cạnh Nghiêm họa sư nói. Nghiêm họa sư giật mình trong lòng, bình chân như vậy, nghe nói qua, đông gia là nhìn lên hắn họa kỹ rồi. Phúc hậu trung niên người gật đầu, không sai. Kéo vào chúng ta Diệu Họa Phường, có thể đề cao Diệu Họa Phường lực ảnh hưởng. Có thể ta nghe nói hắn cùng nha môn dính líu quan hệ, không tốt động hắn. Nghiêm họa sư một mặt khó xử. Nghiêm lão nghĩ sai, đối cái này chủng nhân tài, không thể đến ứng. Phúc hậu trung niên người lắc đầu nói, chúng ta Diệu Họa Phường có nhân mạch, hắn có họa kỹ, hợp tác với chúng ta, hắn có càng nhiều hộ khách, chúng ta đề cao lực ảnh hưởng, cái này là cả hai cùng có lợi. Kia ta đi thử thử. Nghiêm họa sư gật đầu nói, làm phiền Nghiêm lão. Phúc hậu trung niên người vừa ý gật đầu. Phía sau lại là một trận nâng ly cả chén. Cơm về sau, Nghiêm họa sư cười rạng rỡ cùng đám người tách ra, mang lấy hai cái cường tráng cùng lớp rời đi như ý trai. Đi ra không bao xa, mặt bên trên nụ cười liền dần dần băng lãnh lên đến. Không có nghĩ đến thật để cho kia tiểu tử xông ra thành tựu. Nghiêm họa sư nội tâm thầm hận, Trương Thanh Lý Phạm thật là hai cái phế vật, sớm đem hắn phế bỏ, thế nào có hôm nay cái này sự tình. Nghiêm họa sư cảm thấy uy hiếp, một ngày kia tiểu tử tiến vào Diệu Họa Phường, ta địa vị liền không bảo đảm. Nghiêm họa sư nhíu mày phải suy nghĩ, Không được, nhất định phải trừ rơi kia tiểu tử. Nghiêm họa sư liếc mắt thân sau hai cái trắng hán. Cái này hai người đi là Diệu Họa Phường quan hệ, không thể dùng. Nghiêm họa sư âm thầm suy tư. Nói không chừng muốn đi một chuyến quỷ thị, lại là một bút hao phí. Đáng chết tiểu tử. Nghiêm họa sư tái nhợt lấy mặt nhanh bước rời đi. Chương 15, quỷ thị. Bình An Phường. Trần Mục ngồi tại cỏ tranh lều hạ bếp lò bên cạnh. Bếp lò một bên trong lòng đất thả cái này lò lửa nhỏ, phía trên cắt nồi bên trong ngực bốc hơi nóng. Nồng đậm dược vị khuyết tán ra. Hắn tại nấu chín hồng chuẩn luyện hình thuật bí dược. Cái này phần bí dược có giá trị không nhỏ, một phần liền muốn một lượng bạc, quả thực để Trần Mục đau lòng. Nếu không phải hiện nay hắn vẽ chân dung sinh ý còn tính ổn định, hắn căn bản không dám luyện. Các loại bí dược nấu xong, đổ ra thả ấm, Trần Mục một cái uống vào. Vò mấy lần bụng liền bắt đầu tại viện bên trong tu luyện hồng chuẩn luyện hình thuật. Trần Mục thân ảnh tả hữu đằng na, vòng quanh viện tử không ngừng chạy vội, ống tay áo bị không khí lôi kéo phần phật vang, tốc độ có thể so với 100 mét chạy nước rút. Một liền chạy một khắc đồng hồ Trần Mục mới dừng lại, hít sâu một hơi, không ngừng lên xuống lồng ngực rất nhanh liền bình phục. Theo lấy hồng chuẩn luyện hình thuật độ thuần thục đề thăng, tác dụng bắt đầu bày ra. Trần Mục toàn thân tố chất chỉnh thể tăng tiến, lực lượng, tốc độ, sức chịu đựng bất đồng độ tăng cường. Chạy nhanh một khắc đồng hồ, vậy mà rất nhanh liền bình phục thở hổn hển, mà còn có dư lực. Cái này tốc độ nếu là đặt tại kiếp trước thế vận hội Olympic, chạy nhanh chạy cự ly giải quán quân một cái đều chạy không được. Viết sách, 1245 10000 nhị giai. Vẽ tranh, 663 10000 nhị giai. Ném mạnh, 2465 10000 nhị giai. Hồng chuẩn luyện hình thuật, 1050 10000 nhất giai. Lại tăng 15 điểm kinh nghiệm. Còn là có bí dược phối hợp tốt. Trần Mục cảm thán, hơn 20 ngày tu luyện, mỗi lần phối hợp bí dược toàn lực tu luyện, có thể thu được 8 đến 15 điểm kinh nghiệm không giống nhau. Vừa uống xuống bí dược lúc kinh nghiệm tối đa, đằng sau liền hội giảm dần. Bởi vì mỗi lần đều muốn toàn lực tu luyện, hắn một ngày tối đa cũng liền luyện cái 6-7 lần. Lại nhiều liền hội toàn thân đau nhức khó nhịn. Đại khái là đến thân thể cực hạn. Một ngày như vậy ước chừng có thể đề cao hơn 50 điểm độ thuần thục. Đột phá nhị giai phát sinh chất biến, đại khái tỷ lệ có thể hoàn thành dịch cân. Thinh Hành nói cho hắn, luyện hình thuật có tầng 3 biến hóa, phân biệt là dịch cân, dịch cốt, dễ tủy. Mỗi một lần biến hóa đều sẽ để tố chất thân thể biên độ lớn tăng lên, đột phá thường nhân cực hạn. Dựa theo mỗi ngày 50 kinh nghiệm tính toán, hoàn thành dịch cân ước chừng cần muốn 179 ngày, cũng liền là chừng nửa năm. Trần Mục lặng lẽ tính toán, luyện cái nửa năm liền có thể vượt qua đại đa số phổ thông người, cái này tốc độ cũng còn được. Hắc hắc. Đến mức đằng sau hai cái tầng thứ phải nhiều lâu, hắn cũng không dám cam đoan. Nghe nói là càng đến càng khó. Vừa tốt có tường xám độ thuần thục, chăm chỉ một chút luôn có thể luyện thành. Nghĩ tới đây, Trần Mục trong lòng nhất thời an tâm lên đến. Mà luyện đi. Buổi sáng thời gian rất nhanh liền đi qua. Trần Mục nhóm lửa nấu cơm, nấu lúa mì trắng, xào cái rau xanh, cắt hai cân thịt kho, miệng lớn ăn xuống. Theo lấy luyện võ lâu ngày, hắn khẩu vị càng đến càng lớn. Bữa bữa không rời thịt, một cái tháng chỉ ở ăn cơm liền muốn tiêu hết 5-6 lượng bạc. Lại thêm luyện thể bí dược, tháng một tổng tiêu xài ít nhất đến 35 lượng. Thiên thân thậm chí đều không có gặp qua nhiều tiền như vậy. May mắn kia nhóm đại gia đại mụ nhóm đủ giàu. Trần Mục hiện tại đã không tại hy vọng xa vời ca cơ tiểu tỷ tỷ. Hắn chuẩn bị tại đại gia đại mụ ở giữa một con đường đi đến đen. Ăn cơm chiều, đổi lên một thân quần áo sạch, Trần Mục ra ngoài liền hướng trong huyện thành đi. Hôm nay hẹn tốt muốn cho một vị họ Lý viên ngoại vẽ chân dung. Mấy tháng qua, cái này sinh ý Trần Mục đã làm hết sức quen thuộc luyện. Đến lúc đó nhanh chóng bắt đầu, lúc chạm vạng tối liền mang theo hơn 10 lượng bạc nhuận bút phí lắc lắc ung dung về nhà. Hắn hiện tại ước chừng cách mỗi 3 ngày 4 ngày liền có một vị hộ khách. Tháng một có thể có cái 7-8 chục. Nếu không có những này tiền trèo trống, hắn cũng không dám luyện võ. Cũng không thể đắc ý, cái này môn sinh ý tổng có làm xong thời điểm. Trần Mục ngược lại là rất thanh tịnh. Ra được bạc để hắn vẽ chân dung, không ngoài là thành bên trong những kia có tiền đại hộ. Số lượng trung quy có hạn, đến tìm cách tăng thu giảm chi. Khai Nguyên hắn tạm thời không có ý tưởng gì. Đối với tiết lưu hắn ngược lại là có một chút manh mối. Trước mắt lớn nhất tiêu xài tại bí dược. Quý nhất là một vị gọi ngàn sửa thảo dược liệu, một gốc liền muốn nửa lượng bạc. Kia đồ vật ở ngoài thành Đại Sơn bên trong liền có. Nhưng mà nhiều sinh trưởng ở ít hai lui tới địa phương, rất khó thu thập. Tiền thân quê quán trong thôn trang, tựa hồ liền có thợ săn thu thập cái này chủng dược vật. Đến tranh thủ về chuyến quê quán. Trần Mục lặng yên suy nghĩ. Lúc chạm vào tối, Nghiêm họa sư đẩy ra hai cái cùng lớp, đi ra An Nhạc Phường. Quen thuộc đi đến Đông Thị một nhà không đáng chú ý thuê xe ngựa. Lên một cô nước sơn đen xe ngựa đi ra khỏi thành. Sau nửa canh giờ, xe ngựa tiến vào một mảnh hoang thôn, ngừng tại một chỗ đổ sụp một nửa tường đất viện bên trong. Theo lấy cuối cùng một luồng ánh mặt trời biến mất, hoang vu yên tĩnh thôn náo nhiệt lên. Từng cái khoác đấu đồng che mặt người từ từng tòa phá ốc bên trong đi ra. Hai bên đường phố treo lên đèn lồng, dọc theo đường cũng không biết cái gì lúc xuất hiện không ít hàng rong. Bán đồ vật cổ quái kỳ lạ, đồ cổ, dược liệu, rách dưới thư tịch, không rõ thịt thú vật, thậm chí còn có một cái đen nhánh đầu người xương. Nghiêm họa sư không dám nhiều nhìn, che kín thân bên trên đấu đồng, nhanh chóng tiến vào một gian cái hẻm nhỏ. Các loại trở ra thời điểm, miếng vải đen che lại mặt nhịn không được phát trắng. Đáng chết tiểu tử nghèo, ngươi mạng có thể thật đáng tiền. Nghiêm họa sư đau lòng giật giật. Thư sinh tiên nếu là thông qua Diệu Họa Phường cùng gánh hát ngõa tứ đáp lên quan hệ, chỗ nào còn có ta sinh ý. Nghiêm họa sư hận nghiến răng. Đã không chỉ có một cái ca cơ hướng hắn nghe ngóng Trần Mục tin tức. Về thành trên xe ngựa, Nghiêm họa sư dựa vào toa xe nhắm mắt dưỡng thần. Tiền nhiều cũng có tiền nhiều đạo lý. Tối thiểu có thể thần không biết quỷ không hay trừ rơi thư sinh kia, sẽ không có người hoài nghi lên chính mình. Nghiêm họa sư chỉ có thể cái này an ủi chính mình. Chỉ cần mấy ngày nữa, thư sinh kia liền lại bởi vì ngoại ý muốn đột tử, chính mình cũng liền triệt để an toàn. Ta nói qua cho ngươi, cái này được bên trong nước rất sâu, ngươi thật không nắm chắc. Nghiêm họa sư cười lạnh. Lời hay khó khuyên đáng chết quỷ a. Cái này thư sinh chết cũng liền chết rồi, đông gia kia một bên đến nghĩ cách hồ lộ qua. Nghiêm họa sư suy xét, chính nghĩ lấy như thế nào ứng phó Diệu Họa Phường đông gia hoài nghi. Đột nhiên cảm giác một trận gió lạnh thổi qua. Nghiêm họa sư không tự chủ được mở ra mắt, phát giác xe ngựa không biết cái gì lúc ngừng xuống. Chính muốn mở miệng hỏi thăm, lại phát hiện đối diện lại ngồi lấy cái người. Nghiêm họa sư đột nhiên một kinh. Phơ phất gió lạnh ra đến cửa xe ngựa màn, nguyệt quang tiến vào toa xe, chiếu sáng đối diện kia người nửa gương mặt. Nghiêm họa sư lập tức cảm thấy trái tim rơi nửa nhịp. Ngươi là? Phốc phốc. Lóe lên ánh bạc. Nghiêm họa sư trái tim bỗng nhiên tê dần, toàn thân cứng ngắc một giây lát, chợt run rẩy lên. Chẳng được bao lâu liền triệt để không có sinh tức. Màn cửa lật qua lật lại, nguyệt quang chiếu xạ, lộ ra một trương lạnh lùng gương mặt. Nhìn kỹ lại, cùng kia bị chém đầu vương gia diệt môn thủ phạm, lại giống nhau đến 7-8 phần. Kia người liền cái này lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Nghiêm họa sư kinh khủng mặt tái nhợt. Sau một khắc, gió lạnh thổi tới, người ảnh biến mất. Thanh Sơn huyện cổng huyện nha. Trần Mục vừa đi ra cửa nha môn, liền đụng đến Lục Bổ Đầu. "Trần công tử, mấy hôm không có gặp." Lục Bổ Đầu cười chào hỏi. "Lục Bổ Đầu thân thể tốt chút?" Trần Mục đồng dạng cười hồi ứng. Lần trước bắt giữ vương gia diệt môn thủ phạm, Lục Bổ Đầu nhận thương, dưỡng tốt một chút thời gian bệnh. Không có sự tình. Lục Bổ Đầu trộn lẫn không để ý xua tay, "Trần công tử luyện hình thuật luyện thế nào dạng rồi?" "Được rồi, ta liền không phải kia khối vật liệu." Trần Mục một mặt không cam lòng nói. Lục Bổ Đầu mặt bên trên tiếu dung trì trệ, hắn còn chờ lấy móc Trần Mục tiền đâu, thế nào liền muốn từ bỏ rồi? Như là có cái gì chỗ nào không hiểu, có thể dùng đến hỏi ta. Lục Bổ Đầu một mặt chân thành. "Thật sao?" Trần Mục đầy mặt kinh hỉ. "Đương nhiên." Lục Bổ Đầu ý cười đầy mặt. Chỉ cần cho hắn một chút ngon ngọt, nhìn đến luyện võ hy vọng, luôn có thể đem người lừa dối đến thịnh hành kia bên trong. Gần nhất dưỡng thương tốn không ít tiền, hắn cần gấp một bút tiền thu. "Ai, vẫn là thôi đi. Luyện võ, quá mệt mỏi nha." Nói xong, Trần Mục liền đầy mặt xấu hổ sải bước rời đi. Vừa muốn tiếp tục khuyên giải Lục Bổ Đầu lập tức ngẩn người ở đó. "Quá mệt mỏi. Ngươi cái này để ta khuyên như thế nào? Mẹ nói luyện võ cái nào không mệt." Hắn nhìn lấy Trần Mục bóng lưng, liền giống nhìn lấy một đống lớn chân dài bạc. "Chạy a." Chương 16, hỗn loạn. Chuyển qua góc phố, tránh thoát nhìn chăm chú lấy chính mình tầm mắt, Trần Mục cười hắc hắc. "Còn muốn gạt ta tiền, không có cửa." Hắn càng phát chắc chắn, Lục Bổ Đầu cùng Thịnh Hành là cùng một bọn. Phía trước còn cho rằng cái này ra hỏa là người tốt đâu. Trần Mục càng khái, biểu hiện cười hì hì, phía sau liền hố ngươi. "Thế đạo hiểm ác, giống ta cái này chủng người đơn thuần đã không nhiều a." Trần Mục thở dài. "Đông thị, Trình Đồ, thì tại sao lại tăng giá?" Trần Mục nhíu mày hỏi. "Lần trước đến mua còn là 26 cái tiền đồng một cân, hiện nay đã tăng tới 32 cái. Cái này cũng không có cách, gia súc con buôn hỏng giặc cướp, hiện tại bán còn là ta chính mình nhà dưỡng đâu. Giá cả cao, Trình Đồ mặt bên trên lại không nhiều ít vui mừng. Lại bị cướp rồi. Không phải gia súc con buôn nghĩ cố tình nâng giá hố người a?" Trần Mục hồng nghi. "Ta tìm người nghe qua, gần nhất bên ngoài xác thực không thế nào thái bình." Trình Đồ nói lấy lo lắng. Trần Mục trong lòng hơi động, cũng không thúc giục Trình Đồ động tác, một bên nói chuyện phía một bên thừa cơ nghe ngóng thế giới bên ngoài. Hắn đi đến cái này thế giới 3-4 tháng, một mực trạch tại Thanh Sơn huyện, đối với ngoại giới hiểu rõ vẹn vẹn tiền thân mơ hồ ký ức. Chúng ta cái này bên trong còn tốt, địa phương xa xôi, tương đối còn tính thái bình. Nghe nói là có địa phương đã có người tạo phản, loạn phỉ hoành hành. Gần nhất liền có không ít chiến loạn địa phương lưu dân đến chúng ta Thanh Sơn huyện. Chúng ta cái này bên trong có thể ngàn vạn đường loạn lên đến. Trình Đồ một bên cắt thịt một bên lo lắng. Thái bình thế đạo hắn mới tốt làm suy nghĩ. Cái này tính toán ra, Thanh Sơn huyện vậy mà còn tính là an toàn. Liên cái này cái gọi là chỗ an toàn, đều còn có người dám diệt cả nhà người ta, bên ngoài hỗn loạn thế giới kia phải loạn thành cái gì dạng? Không cách nào tưởng tượng. Phía trước hắn còn nghĩ lấy bốn phía sấm sấm, nhưng mà bên ngoài cái này nguy hiểm, Trần Mục liền có một chút do dự. Trung thực ăn thịt luyện công đi, không có xứng đôi bản sự, còn là đừng nghĩ đến bốn phía liều. Có độ thuần thục bất hắc, Trần Mục không hoài nghi chút nào chính mình tốc độ tu luyện. Chờ ta luyện thành thập lý pha kiếm thần lại ra khỏi núi cũng không muộn. Ban đầu Trần Mục cho rằng chính mình sinh hoạt hội là trầm động chập trùng, như sóng tràn bờ. Trên thực tế thời gian lâu liền phát hiện, cùng kiếp trước kỳ thực không có đại khác biệt. Mỗi ngày thức dậy tắm rửa ăn cơm luyện công, cách mỗi 3-4 ngày ra ngoài cho người vẽ chân dung kiếm tiền. Liên cung kiếp trước cả ngày đi làm quẹt thẻ đồng dạng. Bất quá so kiếp trước địa cầu tốt là, không quản là vẽ chân dung còn là luyện công, mỗi lần đưa vào tinh lực đều sẽ rõ ràng mang đến cảm ngộ. Cái này trùng nhìn lấy chính mình năng lực một chút để thăng vững chắc phản hồi, để Trần Mục làm không biết mệt. Gợn sóng không sợ hãi sinh hoạt, ngược lại qua càng phát có tư có vị. Thanh Sơn huyện Nam 20 dặm bên ngoài, Trần gia thôn Hậu Sơn. 5-6 cái sau lưng cung tiễn, cầm lấy đốn tuổi đao thợ săn đi tại núi rừng bên trong. Dưới chân là miễn cưỡng lộ ra đất chống tiểu đạo. Xung quanh là xanh biết rậm rạp thảm thực vật, ngoại trừ không rõ điểu ngữ còn có ngẫu nhiên truyền đến chưa biết thú hống. Tại cái này bảy người bên trong, có một cái làn da trắng non trẻ tuổi người lộ ra hoàn toàn xa lạ, chính là đi đến Trần gia thôn Trần Mục. "Mục quá tử, ngươi tại thành bên trong hảo hảo không cần, làm sao lại nghĩ lấy cùng chúng ta lên núi đi săn?" Dẫn đầu trung niên tráng hán hiếu kỳ hỏi. "Nhị đạo thúc, thành bên trong có người muốn một bộ núi sông tranh phong cảnh, ta chỉ có thể đến thực địa khảo sát một lần. Phiền phức các vị đại thúc." Trần Mục cười nói. "Tranh phong cảnh? Muốn cái kia làm cái gì?" Đội ngũ bên trong một cái lùn tráng hán tử hiếu kỳ. Có lẽ là không có gặp qua, lại không muốn ra ngoài chịu khổ, cho nên mua họa trở về nhìn. Bên cạnh một người suy đoán, Trần Mục cười cũng không xen vào, mặc cho mấy người suy đoán. Trần gia thôn là Trần Mục quê quán, ba mặt núi vây quanh. Tiền thân gia gia thẳng đến tạ thế, một mực tại nơi này sinh hoạt. Tiền thân đi theo phụ thân tiến thành, chủ yếu là bởi vì phụ thân muốn tại Thanh Sơn huyện thành dạy học. Thôn bên trong phần lớn họ Trần, tổng có quanh co lòng vòng quan hệ thân thích. Hắn nhà phòng ở cũ tuy cũ nát, nhưng mà cũng vẫn ý như cũ vẫn còn ở đó. Tiền thân hàng năm đều muốn trở về mấy lần, thu dọn tổ trạch, tế bái tổ tiên, cho nên rất dễ dàng liền cùng thôn bên trong thợ săn đội đáp lên quan hệ. Hắn cái này lần về nhà là vì thu mua ngàn sữa thảo, thịt heo lương thực dược liệu toàn bộ không hẹn mà gặp tăng giá, mà tìm hắn vẽ tranh người khẳng định hội giảm bớt, hắn không thể không vì tương lai cân nhắc. Theo lấy thợ săn lên núi, liền là tại trước giờ quen thuộc sơn lâm hoàn cảnh. Sơn bên trong địa hình phức tạp, thảm thực vật tạp sinh, hắn tính toán tại cái này bên trong thí nghiệm hồng chuẩn luyện hình thuật. Một ba tử, đường núi khó đi, chú ý dưới chân. Trần Nhị nhắc nhở. Được. Trần Mục trung thực đáp ứng. Tráng hán không yên lòng, lúc này quay đầu chiếu cố. Có thể lại ngoài ý muốn phát hiện Trần Mục vậy mà đi lại vững vàng, không loạn chút nào. Đi theo đám bọn hắn đi kia lâu, chính hắn đều có chút thở hổn hển, Trần Mục lại vẫn y như cũ hô hấp đều đều, thật sự tựa như ra ngoài du xuân mở dạng. Nhìn hắn ngạc nhiên không thôi. Tại sơn lâm bên trong đi dạo 3 ngày, Trần Mục theo lấy thợ săn trai nhìn cả bẫy, thu thập thảo dược, liệp sát thỏ rừng gà rừng. Thẳng đến ngày thứ 4 mới theo lấy thợ săn thắng lợi trở về. Trên đường đi thành thành thật thật, gặp đến không biết liền hỏi, cuối cùng đối Trần gia thôn hậu sơn có cái đại thể hiểu rõ. 2 ngày sau, Trần Mục mang lấy mấy chục cây ngàn sữa thảo rời đi Trần gia thôn. Hắn tại Thanh Sơn huyện thành mua, một gốc muốn nửa lượng bạc, tiếp cận 600 cái tiền đồng. Dựa con buôn từ thôn dân tay bên trong thu, một gốc lại chỉ cho 60 tiền đồng. Cho dù trực tiếp bán cho thành bên trong tiệm thuốc, tối đa cũng liền 70 cái tiền đồng. Gần 10 lần lợi nhuận. Đen, thật đen. Trần Mục lắc đầu nổ nước bọt. Ra Trần gia thôn, hắn không có trực tiếp về thành, ngược lại đi một vòng, lại lần nữa đi vào sơn lâm. Hắn còn không có quên, tới đây không chỉ là vì thu thảo dược, vẫn là muốn thí nghiệm luyện hình thuật. Tiến vào sơn bên trong, Trần Mục nắm thật chặt phía sau ba khóa, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Sơn bên trong ngoại trừ manh thú còn có độc trùng, có thời điểm một cái không đáng chú ý tiểu trùng đều khả năng hội muốn mạng người. Một bên chú ý thân một bên hoàn cảnh, Trần Mục chậm rãi tăng tốc. Bắt đầu vẫn chỉ là nhanh đi, rất nhanh hắn liền chạy. Một khối nô lên tảng đá, một cái nứt gãy cây khô, bất kỳ cái gì một chút cũng có thể trở thành hắn điểm mượn lực. Trần Mục liền giống một đầu lừa báo, tại giữa núi rừng tấn mãnh xuyên toa, ý phục bị gió thổi phần phật vang. Một hơi thở xông một chỗ sườn núi nhỏ đỉnh, ngực bên trong thoải mái, nhịn không được hét lớn một tiếng. Ha ha. Sảng. Không quản là tốc độ thể lực còn là tốc độ phản ứng, đều đã vượt qua thường nhân. Cái này lại kiếp trước căn bản không cách nào tưởng tượng, do không thể Trần Mục không kích động. Chính nghĩ lại hống hai cổ họng. Ngao. Một tiếng manh thú chu lên đột nhiên vang lên. Trần Mục không khỏi rụt cổ lại. Điệu thấp, không thể lặng a. Núi sâu lao lâm, có thể là có lao hổ manh thú. Hắn cái này thân thể gặp gỡ, nói không chừng liền phải nuốt hận tại chỗ. Nhanh chóng cách khai sơn tháo, thẳng đến một chỗ sơn lâm nhà gỗ mà đi, kia bên trong là đám thợ săn lại sơn bên trong kiến tạo doanh địa tạm thời. Đem mang đồ vật thả tốt, Trần Mục cũng không chạy xa, liền tại xung quanh sơn lâm bên trong luyện tập hồng chuẩn luyện hình thuật. Phức tạp hoàn cảnh mặc dù tăng thêm độ khó, lại cũng tăng thêm thu hoạch. Hắn một hơi thở tu luyện 6 lần, vậy mà để cao hơn 70 điểm độ thuần thục. Như là phối hợp bí dược, độ thuần thục hội càng nhiều. Trần Mục hơi kém nghĩ trực tiếp ở tại sơn lâm bên trong. Cái này sự tình không thể gấp, đến bàn bạc kỹ hơn. Hắn còn phải vẽ chân dung kiếm tiền, nghĩ tại sơn bên trong luyện công, cần phải cẩn thận kế hoạch. Chương 17, giới giáp. Thanh Sơn huyện Tây Thị. Theo lấy mặt trời mọc, đường phố người lưu từng bước tăng nhiều. Tiên tĩnh một muộn Tây Thị bắt đầu một ngày huyên náo. Tiệm đồ cổ Thiên Nhất Trai. Trắng nhật dâu tóc lão bản chuẩn bị mở cửa. Trước tỉ mỉ quét dọn vốn liền sạch sẽ gọn gàng mặt đất, lại cẩn thận tỉ mỉ lau chùi chân bóng như mới đổ cỏ sáu. Hắn quàng lưng eo, động tác chậm chạp lại ổn trọng. Cả cái người tràn đầy một cổ yên tĩnh ý vị, cùng cửa bên ngoài huyên náo người lưu hình thành so sánh rõ ràng. Chít chít. Một vệt hắc quang chợt lóe lên. Một nắm đấm sơn sống đen chim nhỏ không biết cái gì lúc rơi tại giới giáp bà vai. Giới giáp tựa hồ đối này tập mãi thành thói quen. Không quản bà vai chim nhỏ, thẳng đến đem đồ cỏ sáu sau cùng một góc lau chùi hoàn tất. Cái này mới lấy tay bắt lấy màu đen chim nhỏ, gỡ xuống hắn trên mắt cá chân ống trúc nhỏ, rút ra trong đó tờ giấy. Hắn làm một liên tục ý nghĩa khó hiểu số lượng. Trần Mục, Trần Gia Thôn, 100 lượng. Đại sinh ý a. Giới giáp mặt không biểu tình cảm thán. Ngón cái ngón trỏ nắm tờ giấy nhẹ nhàng một nặn. Nương theo một vệt đen xám bay lượn, tờ giấy biến mất. Một cái hôi y thanh niên đi vào cửa hàng, đối lấy giới giáp cung kính gật đầu, sau đó trung thực đi đến quầy hàng sau. Từ trong ngực móc ra một khối mới tinh vải xám đệm ở cái ghế bên trên, cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống. Giới giáp liếc qua, mặt không biểu tình đi ra Thiên Nhất Trai. Kia hồi y thanh niên lập tức thở dài ra một hơi. Cũng không biết là cái nào kẻ xui xẻo may mắn như vậy, lại có giá trị giới lao đại người tự thân động thủ. Hồi y thanh niên tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dưới cánh tay ý thức muốn đặt ở trên quầy, có thể lại tại đụng đến mặt bàn trước nháy mắt đột nhiên cứng ngắc. Nghe nói giới lao đại người bệnh thích sạch sẽ. Ta còn là trung thực ngồi đi. Hồi y thanh niên nghĩ lại phát sợ liền đem tay thả về đầu gối bên trên. Thật giống như bị phạt đứng đồng dạng, quy củ ngồi tại quầy hàng sau. Tận lực để chính mình không muốn đụng chạm cái này bên trong một bàn một ghế. Giới lao đánh người cái này có thể là bọn hắn chu nhất lâu đỉnh tiêm sát thủ. Nếu là bởi vì làm bẩn quầy hàng liền bị hắn cho giết, kia thực tại liền quá oan. Trần gia thôn hậu sơn, một đầu vảy màu đỏ trường xà từ nhánh cây rũ xuống thân thể, mang lấy thân thể mò về trên trạc cây tổ chim. Ô ô, phúc, rắn đầu đột ngột nổ tung. Sau một khắc, một đạo nhân ảnh từ dưới cây đột nhiên xuyên thẳng qua. Trần Mục liệp báo một dạng tại sơn bên trong chạy, hai tay lúc này vung ra từng khỏa cục đá. 30 mét bên ngoài bàn tay hình lá cây phốc một lần nhiều lỗ thủng. 19 mét nơi khác mặt một đầu nô công đột ngột gãy thành hai nửa. 43 mét bên ngoài một cái ong vỏ vẽ bỗng nhiên thịt nát xương tan. 23 mét bên ngoài một cái vui sướng chạy thỏ rừng mới vừa nhảy lên. Phúc. Một khỏa cục đá đột ngột xuất hiện, đột nhiên bắn thủng đầu lâu. thật có thể dùng để đi săn. Trần Mục thân ảnh xuất hiện tại thỏ tử thân một bên, mừng rỡ nhấc lên thỏ rừng. Khảo thí sơn lâm hoàn cảnh có thể đề cao luyện hình thuật, Trần Mục thử nghiệm dùng phi hoàng thạch săn bắt. Có cái này một tay, cuối cùng có thể thoáng chậm lại ăn thịt áp lực. Không chỉ là Trịnh Đồ kia bên trong, cả cái Thanh Sơn huyện giá thịt đều tại dâng lên. Về thợ săn phòng nhỏ, Trần Mục bắt đầu vụng về xử lý thỏ rừng. Sau này chia cắt giá vật sự tình dự đoán ít không được, liền trước từ cái này thỏ tử bắt đầu luyện đi. Trần Mục vui tươi hớn hở nghĩ lấy. Thợ săn phía trên sơn lâm bên trong, một khỏa hai người ôm hết thô to cây bên trên, giới giáp còng lưng eo, chắp tay sau lưng đứng tại một cái tay cánh tay thô nhánh cây bên trên, xuyên thấu qua là cây khe hở, lặng lặng nhìn chăm chú lấy nơi xa đất trống chút gì lục Trần Mục. Tìm tới, giới giáp nội tâm không gợn sóng. Hắn là một đời sát thủ, giết người đã vô pháp dẫn tới hắn bất kỳ cái gì tâm lý ba động. Hắn chỉ là có chút kỳ quái, một cái thư sinh yếu đuối đến cùng đắc tội với ai, lại hội có người hoa 100 lạng bạc dòng mua hắn mạng. Được rồi, bất quá một cái mục tiêu mà thôi, là để hắn ngoài ý muốn ngã chết còn là trúng độc. Chết tại độc trùng đốt tựa hồ cũng không sai. Thanh Sơn huyện Nam Bộ dãy núi, chí mạng độc trùng có 23 loại. Ngân hoàn xà vết thương quá lớn, đồng tiền chu động tác quá chậm, không quá khả năng chủ động thương người. Ừm, kim sĩ phong độc vĩ châm tinh tế, độc tính kịch liệt. Dùng ngân châm ngâm độc, ngụy trang ngòi ong, có thể dùng giả đánh cháo. Hô, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, giới giáp biến mất, chỉ còn lại một mảnh đánh lấy xoáy lá cây phiêu đãng mà xuống. Hậu sinh, ngay tại cho thỏ rừng lột đi ra bẩn Trần Mục không khỏi quay đầu, chỉ gặp một lưng gù lấy lưng lão giả chính từ đường nhỏ bên trên đi tới. Lão giả râu tóc đều là trắng lại trải vớt cẩn thận tỉ mỉ, bộ pháp chậm chạp lại ổn trọng, y phục sạch sẽ gọn gàng, một nhìn liền không phải thợ săn nông phu chi lưu. Hậu sinh, có thể cho ta chút nước sạch? Lão giả không người, theo lấy đường nhỏ chậm rãi đi đến thợ săn phòng nhỏ trước nói. Lão tiên sinh, ngài cái này lớn niên kỷ, thế nào còn chạy lên núi? Trần Mục nghi hoặc hỏi. Đừng nhìn ta tuổi lớn, thân thể có thể cứng rắn đây. Lão giả phản bác. Ta là cái đại phu, đến sơn bên trong là vì hái thuốc. Lão giả cười ha hả giải thích nói. Đại phu, hái thuốc? Hái thuốc thế nào không có lương gửi thuốc? Được rồi, bất quá là một miệng nước mà thôi. Chờ chút. Trần Mục đáp ứng một tiếng, rửa sạch sẽ tay bên trên huyết thủy, đi vào nhà gỗ lau khô tay, lấy xuống túi nước đi đến giới giáp thân trước. Lão trượng, mời ngài. Trần Mục hai tay bắt lấy căng phồng túi nước đưa cho lão giả. Giới giáp mỉm cười nhìn lấy đi gần Trần Mục, vác tại sau lưng trong tay phải lóe lên ánh bạc mà qua. Hắn duỗi ra tay phải, mò về túi nước. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống. Chít chít. Một nắm đấm đại hắc điểu đột ngột rơi tại giới giáp bả vai. Giới giáp con mắt không khỏi nheo lại. Huyền điểu là chú nhất lâu liên lạc tin tức chim. Lúc này đột nhiên đến nơi, tất nhiên là nhiệm vụ xảy ra biến cố. Mặt bên trên ngụy trang tiếu dung lập tức biến mất. Lấy tay lấy xuống ống trúc, lấy ra tờ giấy. Cố chủ tử vong, nhiệm vụ thủ tiêu. Giới giáp mặt không biểu tình mắt nhìn Trần Mục, ngươi rất may mắn. Trần Mục một mặt không hiểu thấu nhìn đối phương, lão trưởng ý gì? Không muốn giảng đốc. Giới giáp mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Trần Mục, ngươi trong tay áo giấu lấy thạch hôi phân a. Lão trưởng hiểu lầm, chỉ là một cái túi thơm mà thôi. Trần Mục từ trong tay áo móc ra cái túi một mặt chân thành nói, lão phu dùng thạch hôi phân giết người thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Giới giáp hừ lạnh nói, lão trưởng thật hiểu lầm, không tin ta có thể dùng mở ra cho ngài nhìn nhìn. Trần Mục một mặt nghiêm mặt, ngươi hiện tại nếu là dám mở túi vải ra rơi vãi ta thân bên trên, ta lập tức liền giết ngươi. Giới giáp lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Mục. Ai, lão trượng ngài đối ta hiểu lầm quá sâu, ta thật không phải kia chủng hiểm ác người. Trần Mục một mặt bất đắc dĩ đem vài túi thu về ống tay áo. Ngươi rất may mắn, giết ngươi cố chủ chết rồi. Thâm hụt tiền mua bán ta không bao giờ làm. Ngươi có thể dùng yên tâm. Giới giáp thản nhiên nói. Trần Mục một mặt kinh ngạc nhìn lấy giới giáp, giết ta? Lão trượng thật biết nói đùa, ta liền một bản phận thư sinh, thế nào sẽ có người giết ta? Bản phận? Cái nào bản phận thư sinh tùy thân mang lấy thạch hôi phân đâm người? Giới giáp khịt mũi coi thường, nói lấy đưa tay đón Trần Mục túi nước. Hắn một đường chạy đến, lại là tìm người, lại là chuẩn bị ám sát thủ đoạn, xác thực có chút khát nước. Được rồi, người thành kiến liền giống một tòa đại sơn, thế nào cũng dọn không đi. Không quản ta giải thích thế nào ngài cũng sẽ không tin tưởng. Trần Mục cô đơn nâng lấy túi nước đi trở về nhà gỗ. Giới giáp tay bên trên vớt cái không, hắc. Cái này bướng bỉnh thư sinh, sẽ không ta thật hoài nghi sai đi. Kia vị là vôi a? Không đúng. Giới giáp sắc mặt một đen, cái này tiểu vương bắt đạn sẽ không tại nước bên trong hạ độc đi. Còn thành kiến giống đại sơn, chăng cũng thật giống. Chương 18, thủ tịch. Thợ săn bên trong nhà gỗ. Trần Mục cửa sổ khe hở gắt gao nhìn chằm chằm bên ngoài tóc trắng lao đầu. Nhìn đến đối phương tựa như đi bộ nhàn nhã, lại tốc độ cực nhanh biến mất, Trần Mục cái này mới buông lòng một hơi. Một vệt cái chán, lại ra đầu đầy mồ hôi. Lao đầu là sát thủ, người nào muốn giết ta? Cố chủ chết là chuyện gì xảy ra? Sẽ không sẽ là lừa phỉnh ta, thừa dịp ta buông lòng lại đến giết. Trần Mục tâm loạn như ma. Chính mình thành thành thật thật luyện chữ luyện vẽ, bản phận phân kiếm lấy khổ cực tiền, vậy mà có người muốn giết mình. Thế đạo gian nan, nhân tâm hiểm ác, nhất định phải nhanh nắm giữ lực lượng. Lão giả tóc trắng thân ảnh đã triệt để biến mất. Trần Mục đem hỗn hợp nhiều loại rắn độc nọc độc túi nước trói tại bên hông, chỉnh lý tốt trong tay áo thạch hôi phấn, tay phải nắm chặt mấy chục góc cạnh sắc bén đá vụn, sau lưng dắt tốt khai sơn đao bộ tuổi. Trần Mục nâng lấy xử lý tốt thỏ rừng, toàn lực thi triển hồng chuẩn luyện hình thuật, thẳng đến sơn lâm một bên mà đi. Kia là cùng lão giả rời đi hoàn toàn hướng ngược lại. Mặc dù muốn tha đường xa, nhưng mà hắn càng an tâm, hắn tuyệt không muốn cùng cái kia tóc trắng lao đầu chạm mặt. Một đường cẩn thận từng ly từng tí, Trần Mục liền giống chim sợ cành cong, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều để hắn sợ mất mật. Thẳng đến lúc chạm vạng tối mới lén lút về đến Thanh Sơn huyện nhà bên trong. Đối phương có thể tìm tới Trần Gia thôn, rất khả năng cũng hội tìm tới nơi này. Mau chóng dọn nhà. Hôm nay tao ngộ để Trần Mục cực độ thiếu hụt an toàn cảm giác. Thả đồ tốt, vội vàng ăn xong cơm tối, Trần Mục cũng không ở nhà nghỉ ngơi. Ôm lấy phu cái, leo tường chạy đến lân cận viện tử bên trong. Ở lại đây lâu như vậy, Trần Mục đã tìm hiểu rõ ràng. Phía tây trạch viện bên trong bỏ trống đã lâu. Hắn quyết định đêm nay hiện tại cái này bên trong góp sống một muộn. Phải nghĩ biện pháp đem cái này gian viện tử cũng thuê lại tới. Không, còn là gần quá. Trần Mục nhìn về phía tây. Cái này ra trạch viện tựa hồ cũng không sai. Ngày thứ hai Trần Mục liền đi Đông Thị Nha Hành, đem bên cạnh hai gia trạch viện cùng nhau cho thuê lại tới. Một năm tiền thuê cũng liền một lượng bạc, Trần Mục hiện nay hoàn toàn trèo trống đến lên. Khóa chặt cửa, hắn bắt đầu không ngừng leo tường, đem cơ bản sinh hoạt vật tư rời đến nhà mới. Tối phía tây viện tử đi ngủ, ở giữa trạch viện luyện công. Phòng cũ cũng không có lui, chuẩn bị làm cái ngụy trang lừa gạt người. Phía sau đến lần đại mua sắm, bán vào đại lượng dược liệu, cắm đầu liền bắt đầu luyện công. Hồng chuẩn luyện hình thuật đồng bộ bí dược có cải thiện thể chất chữa trị tổn thương tác dụng. Phía trước hắn một ngày chỉ phục dùng một lần. Hiện tại Trần Mục cấp bách khát vọng lực lượng, một ngày phục dụng 2 lần bí dược, phối hợp ở giữa vừa phải nghỉ ngơi, tăng thêm luyện công số lần. Phía trước hắn mỗi ngày luyện 6, 7 lần luyện hình thuật, thân thể liền hội bùn rùn đau đớn khó thành. Hiện tại phối hợp bí dược khôi phục, một ngày có thể luyện 8, 9 lần. Độ thuần thục nhanh chóng tăng vọt. Cảm thụ lấy cơ thịt càng đến càng rắn chắc, tốc độ phản ứng càng lúc càng nhanh, Trần Mục càng phát đưa vào. Thậm chí cố ý giảm bớt ra ngoài vẽ chân dung số lần. Một tháng sau, viết sách 1336-10.000 nhị giai. Vẽ tranh 1034-10.000 nhị giai. Ném mạnh 2465-10.000 nhị giai. Hồng chuẩn luyện hình thuật 5352-10.000 nhất giai. Nhanh, tối đa 2 tháng liền có thể hoàn thành dịch cân. Luyện hình thuật có 3 tầng biến hóa, dịch cân, dịch cốt, dịch tủy. Danh tự chỉ là thô thiện hình dung. Dựa theo thịnh hành thuyết pháp, 3 tầng biến hóa liền là nhân thể 3 lần đột phá cực hạn, chỉnh thể tố chất không ngừng thuế biến tăng cường. Mỗi một lần biến hóa đều là nghiêng trời lệch đất. Không có thời gian dài luyện tập mơ tưởng luyện thành, có thể một ngày biến hóa hoàn thành, dễ dàng liền có thể siêu việt phổ thông người. Nếu có thể một mực cái này dạng tu luyện liền tốt. Trần Mục nhíu mày, hắn một cái tháng cắm đầu luyện công, dược liệu, ẩm thực tiêu hao đại tăng. Ra ngoài vẽ chân dung số lần lại giảm bớt, tay bên trong dự trữ rõ ràng co lại. Khắp nơi bình gốm bên trong tất cả ngân lượng, tiền đồng, bạc vụn toàn bộ nói rõ ràng. 432. Cái này tháng phải nhiều cho người vẽ mấy bức chân dung, thêm lớn bí dược sử dụng lượng, hao phí biên độ lớn tăng lên. Trực tiếp từ người hái thuốc tay bên trong thu mua thiên tu thảo sát thực tiết kiệm đại lượng chi phí. Nhưng mà còn lại dược liệu vẫn không rẻ. Nếu như không có càng nhiều tiền thu, hắn chỉ có thể chống đỡ thêm một cái tháng. Còn là nghèo. Sau đó thời gian, hắn thích làm chậm lại luyện công tiết tấu, từng bước khôi phục ngày xưa vẽ chân dung số lần. Vừa tốt vẽ tranh năng lực một mực lại để thăng, tốc độ càng nhanh, thay người vẽ chân dung chỉ cần nửa ngày. Còn lại nửa ngày, đã lâu có thể dùng đến soát độ thuần thục. Cái này thiên, Trần Mục vẽ chân dung về nhà. Đột nhiên phát xuống đứng ở cửa một cái gầy gò trung niên người. Đối phương liền đứng tại cửa nhà hắn, bên cạnh còn theo lấy hai cái tráng hán. Kia tráng hán hắn nhận thức, là Nghiêm họa sư Bảo Tiêu. Nếu không phải cái này hai người, hắn sớm liền đi tìm Nghiêm họa sư đơn tán gẫu đi. Diệu Hòa Phường. Kia Nghiêm họa sư lại nghĩ nháo cái gì yêu thiêu thần? Nhìn đến lần trước đưa lễ còn là tiễn nhẹ, hắn thực tại không muốn cùng những này chỗ đầu rắn có giao hảo. Có thể không chờ hắn quay người rời đi, kia một thân hôi ý gầy gò trung niên người đã chú ý tới hắn. Trần công tử dừng bước, liếc mắt hai tráng hán so hắn lớn chân còn thô cánh tay, Trần Mục tiếp nối từ bỏ đánh cho bất tỉnh ba người ý niệm. Lúc nào? Chúng ta Diệu Họa Phường Đông gia chân lão gia cho mời, còn xin cùng chúng ta đi một chuyến. Gầy gò trung niên người cười mị mị nói. Trần Mục lại liếc qua kia hai cái mặt không biểu tình trắng hán, hắn biết rõ chính mình không có lựa chọn. Chờ chút, ta thu thập một chút. Trần Mục chắp tay nói, mời tận nhanh. Trần lão gia không ưa thích chờ người. Trung niên người cười mị mị nói. Trần Mục liên tục người nhìn chăm chú mở ra đại môn, vừa nghĩ đóng cửa, môn lại bị một tên trắng hán một tay chống đỡ. Trần công tử, mời tận nhanh. Gầy gò trung niên người vẫn cũ mỉm cười. Trần Mục mặt không biểu tình gật đầu, đi vào gian phòng bên trong. Trần Mục đứng tại gian phòng phía tây dưới cửa, xuyên thấu qua cửa sổ mạng ố trong lỗ thủng nhìn lấy cửa miệng ba người, yên lặng đem hai cái thạch hôi phấn túi nhét vào trong tay áo. Nghĩ nghĩ, lại đem trên bệ cửa sổ một bình sứ nhỏ nắm chặt lòng bàn tay. Cuối cùng, hắn lại bắt cục đá cất vào túi tiền bên trong. An Nhạc Phường như ý trai. Trần Mục ngẩng đầu nhìn cái này ba tầng lầu gỗ. Lúc này chính là lúc xế trưa, lâu bên trong sinh ý thịnh vượng, người lưu không ngừng. Công tử mời, lão gia tại lầu 3 phòng cao cấp. Gầy gò trung niên người dẫn Trần Mục lên lầu. Như ý trai chiếm đất to lớn, lưu lượng khách như dệt. Lầu một đại sảnh bên trong náo nhiệt không ngớt, lầu 3 phòng cao cấp lại ưu tĩnh. Trần Mục theo lấy gầy gò trung niên người tới lầu 3. Một cái phúc hậu trung niên người đã ngồi tại nhã gian bên trong, đứng phía sau hai cái cao tráng Bảo Tiêu. Cái này liền là cái kia Trần lão gia. Thế nào không thấy Nghiêm họa sư? Có thể là Trần công tử trước mặt. Trần lão gia cười nói, "Là ta." Trần Mục bình tĩnh nói, "Tới tới tới, mau mời ngồi." Trần lão gia một mặt nhiệt tình, "Sớm nghe nói Trần công tử họa kỹ kinh người, một mực nghĩ gặp ngươi một lần, hôm nay rốt cuộc gặp đến người thật." Trần lão gia xu định nói, "Trần lão gia quá khen." Trần Mục bình tĩnh hồi ứng, cái này vị Trần lão gia không hổ là sinh ý người, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, cực kỳ sở trường tán gẫu. Một hồi nói An Nhạc Phường chuyện lý thú, một hồi tán dương Trần Mục họa kỹ cao siêu. Trần Mục câu được câu không ứng phó, nội tâm không khỏi buông lỏng một hơi, hẳn không phải là hồng môn yến. Ta cũng không quanh co lòng vòng, ta nghĩ mời Trần công tử làm ta Diệu Họa Phường thủ tịch họa sư. Trần lão gia đi thẳng vào vấn đề, Diệu Họa Phường phụ trách cho Trần công tử giật dây, nhuận bút phí chúng ta không lấy một xu. Trừ cái đó ra, còn có mỗi tháng 10 lượng nguyệt lệ giao lên. Trần lão gia một mặt chân thành, để ta làm thủ tịch họa sư. Trần Mục kinh ngạc, nghiêm họa sư đâu? Giúp đỡ mời chào sinh ý, thêm vào còn có 10 lượng nguyệt lệ, tựa hồ rất không tệ a. Cái này tốt điều kiện, sẽ không có lừa dối a. Làm đến thủ tịch họa sư, Trần công tử chỉ cần tại lúc cần thiết, thay ta diệu họa phường vẽ mấy bức chân dung liền tốt. Trần lão gia cười ha hả nói. Trần Mục hiểu rõ, chính mình họa kỹ kết hợp hiện đại kỹ xảo, tiếp xuống rất khó có người bắt trước. Diệu họa phường nghĩ cầm chính mình làm chiêu bài, chính mình có thể an ổn kiếm tiền, đối phương để thăng lực ảnh hưởng. Tốt, ta đáp ứng. Trần Mục không lại do dự, đến mức nghiêm họa sư, thật nếu dám nháo yêu tiêu thần, liền lại tiến hắn một món lễ lớn. Phía sau liền là ăn một bữa hơi đến ẩm, thẳng đến lúc chạm vào tối, Trần Mục mới rời khỏi An Nhạc Phường. Như ý trai nhã gian bên trong, Trần lão gia theo lấy cửa sổ thưởng thức đèn hoa mới lên An Nhạc Phường, Trần ung dung dập lấy hạt dưa, đưa trở về rồi. Lão gia, trở về. Gầy gò trung niên người mang lấy một ly trà sâm đi tới đáp. Có cái này vị Trần công tử, chúng ta Diệu Họa Phường liền ổn trọng. Đông gia hảo thủ đoạn. Gầy gò trung niên người cười nói. Trần lão gia nhổ ra vỏ hạt dưa, cũng không biết nghiêm lão đầu chết đâu. Không có tấm chiêu bài này, rất nhiều sinh ý đều cho thành Tây Đỏ Phường cướp. Sẽ không sẽ là Đỏ Phường ám hại nghiêm lão. Gầy gò trung niên người ngưng trọng nói. Kia xú nương môn còn thật làm được. Trần lão gia một vung vỏ hạt dưa âm thanh lạnh lùng nói. Cái này dạng, ngày mai tìm hai cái hảo thủ bảo vệ tốt Trần Mục, không thể lại ra chỗ sơ suất. Vâng. Lầu gỗ ngoài cửa sổ, một đạo hắc ảnh bắt lấy mái hiên lặng lặng treo ở giữa không trung. Nguyên lai là thật nghĩ thuê ta làm thủ tịch họa sư a. Trần Mục buông lỏng một hơi, lấy tay vung ra một khỏa cục đá, đánh về phía gầy gò trung niên người tay bên trong trà sâm. Đã là thật đông ra, không thể cho độc chết đi. Đáng tiếc ta kia một bình áp xúc xả độc. Chợt không để ý tới phòng bên trong hỗn loạn, linh xảo vượt lên nóc nhà. Mấy cái lên xuống nhảy tiến cái hẻm nhỏ biến mất. Chương 19, thuê Bình An Phường. Trần Mục leo tường nhảy vào tối phía tây trạch viện, thay đổi một thân hắc y mặt nạ. Ngồi tại bốn phương bàn trước từ từ uống một chén nước sôi để nguội, bình phục bùm bùm nhảy trái tim. May mắn a. Hắn đêm nay kém một chút mà giết người, đều trách cái này tràn đầy ác ý thế đạo. Trần Mục hận hận nghĩ lấy, nghĩ hắn kiếp trước một cái xã sợ phế trạch, hiện tại vậy mà dám hạ độc giết người. Ta chỉ nghĩ bản bản phận phân sinh hoạt, an an ổn ổn luyện võ công mà thôi. Trần Mục có chút ủy khuất nghĩ nói, còn là phải điệu thấp hành sự. Vạn sự ổn một tay tổng không sai, chỉ là một cái nhị giai vay tranh kỹ năng liền dẫn tới liên tiếp không đoạn ác ý. Như là bộc lộ ra chính mình nhanh chóng hội luyện hình thuật sự tình, còn bất định dẫn tới cái gì tai họa đâu. Luyện võ sự tình quyết không thể để người phát giác. Trần Mục càng phát cẩn thận. Nửa tháng sau, Bình An Phường Trần ra. Một phần rau trộn rau xanh, một phần thủy tinh giò, một phần luống mì trắng cơm. Cái này là Trần Mục cơm trưa. Kẹp một khối thủy tinh giò chậm rãi nhấm nhướt. Trần Mục lộ ra thỏa mãn tiểu dung, vui mừng ngoài ý muốn. Trước đây không lâu, Trần Mục phát hiện tường xám nhiều một hạng kỹ năng mới, chủ nghệ. Lên bảng không bao lâu, hắn liền cảm giác đến rõ ràng biến hóa. Phía trước ăn thịt, hắn đều là lấy nước luộc. Có thể ăn, nhưng mà vị đạo sao, chỉ có thể nói có thể. Bây giờ lại chân chính cảm nhận được cái gì gọi mỹ vị. Có cái này năng lực, Trần Mục đương nhiên sẽ không bạc đãi chính mình. Cầm ra kiếp trước nghe qua gặp qua thực đơn, bắt đầu thử nghiệm tính chế tác. Thủy tinh giò liền là hắn một lần thử nghiệm. Phía sau có lộc ăn đi. Cơm về sau, thu thập xong bát đũa, Trần Mục ngồi tại bốn phương bàn trước uống lấy nước ố mai tiêu hóa. Hắn đã trở thành Diệu Họa Phường họa sư nửa cái tháng. Rõ ràng nhất biến hóa chính là, hắn nhuận bút phí đề cao, trực tiếp tăng gấp đôi, mỗi bức chân dung ít nhất 20 lượng. Nhưng mà vẽ chân dung số lượng cũng tương ứng giảm bớt. Phía trước nửa tháng thế nào cũng muốn vẽ 3-4 bức, hiện nay tổng cộng cũng liền vẽ 2 bức tranh. Có thể hộ khách đối hắn bức tranh truy phủng ngược lại tăng vọt lên đến. Phiên bản cổ đại hẩn chờ marketing. Diệu Họa Phường xác thực có năng lực, chắc không được có thể chiếm cứ Thanh Sơn huyện thư họa ngành nghề nửa giang sơn. Ngoại trừ huyện nha nghĩa vụ lao động, mỗi tháng có thể có 80 đến 100 lượng thu vào. Cái này đủ dùng treo chống hắn hiện nay tiêu hao. Ăn uống no đủ, Trần Mục đổi lên một thân xám trắng trường sam. Cái này là tiếp xuống thư sinh nghèo nhóm tiêu chuẩn ăn mặc, đi trên đường chút nào không gây chú ý. Vì đây, hắn từng cố ý phí thời gian quan sát Thanh Sơn huyện đại chúng mặc đáp. Ta cũng nghĩ mặc xoáy một chút ta đáng tiếc. Hắn nếu dám cầm y ngọc thực bại lộ ra tài, tối hôm đó liền sẽ có cường đạo kẻ trộm đến cửa. Đối lấy chậu nước hình chiếu thu thập thỏa đáng, Trần Mục chuẩn bị ra ngoài. Hôm nay hắn muốn đi giúp nha dịch thư lại vẽ lệnh truy nã. Trần Mục tuyệt không theo gia nhập Diệu Họa Phường liền đình chỉ nghĩa vụ lao động. Giúp huyện nha vẽ lệnh truy nã mặc dù không thể thu được đến thù lao, lại có thể mang đến cho hắn vô hình chỗ tốt. Tối thiểu mặt đường phổ thông lưu manh không dám trắng trợn tìm hắn để gây sự. Thu vào cao, không có người quấy rầy, Trần Mục cái này nửa cái tháng qua rất thư tâm. Muốn nói duy nhất có cái gì bất mãn, đại khái là cánh cửa cái này hai đại hán. Trần Mục đẩy cửa ra, hai cái cao tráng hán tử môn thần một dạng đứng tại cửa nhà hắn. Cái này là Diệu Họa Phường an bài cho hắn bảo tiêu. Trần Mục cũng không tiện tự tuyệt. Đây quả thật là có thể để cao hắn an toàn. Nhưng mà cả ngày có hai người theo lấy, rất nhiều chuyện liền không thuận tiện. Thì như luyện hình thuật tu luyện, thì như bí dược mua sắm. May mắn trước giờ chữ hàng một nhóm dược liệu. Phía trước hắn cắm đầu luyện công, một lần tính mua rất nhiều dược. Hiện tại còn miễn cưỡng đủ dùng. Trung quy hữu dụng không có một ngày. Đến nghi cái tránh né hai người mua sắm dược liệu biện pháp. Trần Mục âm thầm cân nhắc. Nửa tháng sau, Trần Mục đầy sân điên chạy, tốc độ có thể so với 100 mét chạy nước rút. Rơi xuống dẫm đạp thanh âm hầu như không có. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Mục ngừng xuống chạy, hít sâu một hơi bình phục lộ vẻ gấp rút hô hấp. Viết sách, 1342 10.000 nhị giai. Vẽ tranh, 1079 10.000 nhị giai. Ném mạnh, 2598 10.000 nhị giai. Hồng chuẩn luyện hình thuật, 7231 10.000 nhất giai. Trung nghệ, 1.326-10.000 nhất giai. Một tháng trôi qua, Hồng Chuẩn luyện hình thuật tăng trưởng hơn 2.000 độ thuần thục. So sánh tháng trước, ít 8-900. Cái này liền là gia nhập Diệu Họa Phường tệ nạn. Trần Mục bất đắc dĩ nhìn về phía cánh cửa. Đứng ngoài cửa hai đại hán, mỗi lần luyện công đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Vì này hắn còn đặc biệt suy xét Hồng Chuẩn luyện hình thuật, giảm xuống chạy vội sinh ra tạp âm. Hiện nay chạy lên đến tính mịch im lặng, cũng tính là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng mà đến cùng không dám thả ra luyện, sắp thực ảnh hưởng soát độ thuần thục tiến. Bí dược cũng không có, tiếp tục hiệu quả hội càng kém. Vì phòng ngừa bị phát hiện, Trần Mục không ngại chậm lại soát độ thuần thục tốc độ. Nhưng mà như là không có bí dược, hiệu quả lập tức liền đánh gãy đôi, cái này là hắn không có biện pháp tiếp nhận. Nhất định phải nghĩ biện pháp mua sắm dược liệu. Cửa bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện. Trần Mục đi tới mở cửa. "Trần công tử, đồ vật cho ngài để chỗ nào?" Một cái hơn 40 tuổi, khuôn mặt đen nhánh hán tử đứng tại cánh cửa nói. Hắn y phục trên người có mảnh vá, hai tay thô ráp có vết chai, là cái thường xuyên làm việc nặng công nhân bốc vác. Lúc này hắn bị lệch thân thể, lộ ra phía sau đại giỏ trúc, bên trong chứa hơn 10 cân thịt tươi. "Lão Lý, giúp ta mang tiến gian phòng đi." Trần Mục cười nói. Cái này người là Đông Thị Tiết Thị kho hàng làm chân chạy khổ lực. Đem thịt tươi thả tốt, Trần Mục đưa cho lão Lý 10 cái tiền đồng. "Đa tạ công tử." Lão Lý cười tiếp qua. "Lần trước nghe nói, các ngươi kho hàng làm chân chạy cũng phân đẳng cấp." Trần Mục hỏi. "Đúng, giống ta chính là giày cỏ, hướng lên còn có giày đồng giày sắt, cũng có giày vàng giày bạc." "Trần công tử là?" Lão Lý không rõ nhìn lấy Trần Mục. "Ta muốn thuê một vị giày bạc, trở về nói cho các ngươi đông ra, để hắn buổi chiều sắp xếp người đến giao thiệp." Trần Mục nói khẽ. Hắn sớm liền nghe qua. Tiết Thị hóa trạm chủ doanh áp tiêu làm chân chạy vận chuyển hàng. Trong đó giày vàng đẳng cấp tối cao, bảo mật tính tốt nhất, thậm chí tham dự huyện nha thuế ngân áp giải. Nhưng mà giày vàng là đoàn đội phục vụ, một lần xuất động hơn 10 người. Giày bạc lần chi, an toàn bảo mật tính cũng không kém, mà thuê một mình nhiều người đều có thể. Hắn tính toán để Tiết ra kho hàng giúp hắn mua sắm luyện hình thuật bí dược. "Tốt, ngài yên tâm đi." Lao Lý lập tức đại hỉ. Hắn chỉ cần đem cái tin tức này nói cho Đông gia, một ngày ký thành khế ước, hắn cũng hội có kết sổ phân chia. "Để ngươi buổi tối tới, ta không nghĩ quá nhiều người biết cái này sự tình." Trần Mục nhắc nhở. "Được rồi, ngài yên tâm." Lão Lý liền nhỏ giọng bảo đảm. "Đưa đi Lão Lý." Trần Mục đóng cửa xử lý thì tươi. Có kho hàng mua dùm dược liệu, tuy không phải hoàn toàn bảo mật, nhưng mà tối thiểu không phải chính ta ra mặt, luôn có thể ngăn lại ngoài sáng ánh mắt. Trần Mục không khỏi mắt nhìn đại môn. Hắn có thể không nghĩ để Diệu Họa Phường biết rõ chính mình hội võ. Còn có cái kia Lục Bổ Đầu. Đối phương là địa đầu xà, chính mình ra mặt mua sắm dược vật, nói không chắc liền hội bị phát giác. Lục Bổ Đầu biết rõ, cái kia Thịnh Hành lão sư cũng liền biết. Đối phương đã từng dùng Hồng Chuẩn luyện hình thuật làm mồi nhử kiếm lấy tiền bạc. Trần Mục chỉ đi một lần liền nhập môn luyện hình thuật, đối phương nói không chắc hội không cam tâm. Không cam tâm liền có thể hội cho hắn chơi ngáng chân. Trần Mục cam nguyện dùng tiền miễn trừ khả năng phiền phức. Không có người biết ta luyện võ, đúng lúc có thể dùng lưu làm át chủ bài. Trần Mục mừng khấp khởi nghĩ lấy, ta còn có thể dùng đem luyện công thời gian chuyển đến buổi tối. Buổi tối cánh cửa kia hai bảo tiêu hội rời đi, hắn liền có thể dùng thỏa thích luyện công. Cái này dạng liền ngủ đều không biết rõ ta hội luyện hình thuật. Trần Mục mừng khấp khởi nghĩ lấy, đem mới mẹ thịt ba chỉ rửa sạch sạch sẽ, cắt thành thịt vuông, sau đó dùng muối ăn hương liệu xoa nắn ướp gia vị. Phía sau lại dùng vừa lĩnh ngộ gia liệu túi đun nấu 97 phần, tiếp lấy lại dùng dầu thực vật nổ chế. Một phen thao tác, cực lớn kéo dài thịt tươi bảo tồn thời gian, mà càng có phong vị. Làm xong hết thảy, ban đêm đã hơi đen. Cầm hai khối thịt vung giao cho môn hai hộ vệ, tại đối phương mừng rỡ cảm tạ bên trong trước giờ đuổi đi hai người. Trần Mục lại làm cái rau trộn, nấu bùn lúa mì trắng, ngồi tại bàn trước ăn lấy ra nồi thịt vung, chờ đợi Tiết Thị kho hàng phái người tới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, dịch cân. Thái dương lặn về phía tây, trời một bên đám mây giống như lửa thiêu đỏ. Viện bên trong gió lạnh dần lên. Trần Mục ngồi trong phòng xuyên thấu qua mở cửa phòng, nhìn phía xa dần dần biến tối trời một bên, kẹp một mảnh dầu thịt ba chỉ thả vào trong miệng. Kinh ngạc cảm giác, cân bằng vị đạo, để Trần Mục nhịn không được gật đầu. Cái này mới chỉ là nhất giai chủ nghệ mà thôi. Kiếp trước đều nói mỹ thực không thể cô phụ, có thể đại đa số người ăn cơm chỉ là vì nhét đầy cái bao tử. Bận rộn công tác chiếm dụng quá nhiều tinh lực, nhanh tiết tấu sinh hoạt để người không dành quan tâm chuyện khác. Phía sau đến hảo hảo soát một soát chủ nghệ độ thuần thục. Đều xuyên qua, tốn chút hồi nhỏ ở giữa suy xét mỹ thực thế nào rồi. Có Diệu Họa Phường giúp đỡ giao thiệp vẽ chân dung sinh ý, thu vào không lo. Chờ một lát tìm đến giày bạc làm chân chạy, giúp đỡ mua một nhóm dược liệu, luyện võ sự tình cũng không có trở ngại. Suy nghĩ một chút tiền thân qua thời gian khổ cực, suy nghĩ lại một chút hiện tại. Trần Mục thoải mái kẹp phiến rau trộn lục diệp đồ ăn, nhàn nhã nhấm nhướt. Ngẩng đầu một cái liền nhìn đến một đạo hắc ảnh vô thanh vô tức từ tường lật xuống tới. Giày bạc. Chính mình nói không muốn để cho người khác biết, đối phương liền trộm mò leo tường tiến đến. Đủ chuyên nghiệp. Trần Mục vừa mới chuẩn bị đứng dậy nên đón, dương mắt liền cùng đối phương liếc nhau. Trắng bạc râu tóc, híp lại mắt, không chút biểu tình thể diện. Cái này không phải Trần gia thôn sát thủ kia sao? Trần Mục liền giống bị theo tạm dừng khóa đồng dạng, vừa đứng lên đến một nửa liền toàn thân cứng đờ, sững sờ tại chỗ. Giới giáp, duyên phận a. Khụ khụ, muốn không, cùng nhau đối phó một cái. Trần Mục chậm rãi ngồi xuống, ra vẻ buông lòng nói, ta sợ bị độc chết. Giới giáp mí mắt đều không có nhấc thản nhiên nói, lão bá, nhìn đến ngươi đối hiểu lầm của ta không là bình thường sâu. Trần Mục một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Giới giáp con mắt chậm rãi chuyển động, nhìn thẳng Trần Mục ống tay áo. Hiểu lầm? Đến cùng là mặt nhiều dày mới có thể để ngươi một bên vung độc một bên nói hiểu lầm. Tìm dây bạc làm cái gì? Giới giáp mặt không chút thay đổi nói, giày bạc, cái này sát thủ lão đầu là Tiết gia kho hàng giày bạc, một sát thủ đi làm chân chạy sống. Trần Mục ánh mắt quái dị, Sát thủ cái này một đám, cái này khó lẫn vào sao? Ta muốn mua một nhóm dược liệu, không phải đến giết chính mình liền tốt. Danh sách. Giới giáp lời ít mà ý nhiều. Tại cái này bên trong, Trần Mục liền móc ra sớm liền chuẩn bị tốt dược liệu rõ ràng chi tiết. Bên trong ngoại trừ Hồng Chuẩn luyện hình thuật thiết yếu dược liệu, hắn còn thêm không ít những vật khác, chủ yếu liền là vì nghe nhìn lẫn lộn. Tiền thuê là nhiều ít? Trần Mục hỏi. 10, 20 lượng. Giới giáp mặt không biểu tình bình tĩnh nói. Trần Mục, ngươi mới vừa rồi là không phải nghĩ nói 10 lượng? Cái này thể hiện rõ liền là đe dọa a. Khinh người quá đáng. Trần Mục lòng đầy căm phẫn, được rồi, cái này là tiền thuê, cái này là một nửa tiền hàng, xin cầm lấy. A. Giới giáp con mắt chuyển động, liếc xéo Trần Mục, khóe miệng hơi hơi kéo một cái, cầm lên trên bàn ngân lượng, thân ảnh một lóe liền biến mất. Trần Mục nhìn chằm chằm đối phương biến mất thân ảnh, thật lâu mới lấy lại tinh thần. "Nóa, ta liền nghĩ tìm cái làm chân chạy mà thôi, thế nào còn tìm cái sát thủ đến? Bất quá cái này người tựa hồ cũng không có giết ta ý đồ. Hắn xuất hiện ở trước mặt ta, không phải dùng sát thủ thân phận, mà là dùng tiết ra kho hàng dạy bạc thân phận." Trần Mục nội tâm hơi hơi giãn ra, mà lại đối phương là cái sát thủ, liền nhìn vừa mới cái kia quỷ mị tốc độ, thân thủ khẳng định phi thường tốt. Chính mình tìm người mua thuốc không liền là sợ người tìm hiểu sao? Hiện tại có cái này tên sát thủ dày bạc mua dùm, người nào dám tìm hiểu hắn? Cho nên, cái này là niềm vui ngoài ý muốn. Liền là có chút đắt. 20 lượng bạc, cái này lao đầu cũng dám mở miệng. Trần Mục trái tim đau một rút một rút. Được rồi, toàn bộ làm như dùng tiền mua bình an. Trần Mục bất đắc dĩ lắc đầu, bưng lên bị vung xà độc đồ ăn, đào hố vùi tiến góc tường. Xúc động a, lãng phí một bàn đồ ăn ngon. Đại lương năm 638, ngày 23 tháng 12, thời tiết chuyển lạnh. Trần Mục giống ngày xưa đồng dạng, tại mờ mờ nắng sớm bên trong thức dậy. Đeo lên thêm giày áo khoác, Trần Mục mở cửa, một cổ hơi lạnh đập vào mặt mà tới. Nhiệt độ cảm giác giống kiếp trước phương Bắc cuối thu. Hắn đến cái này thế hơn 7 tháng, không có điện thoại máy tính, ngủ sớm dậy sớm đã tự nhiên mà thành. Từ tối phía Tây Trạch viện nhảy đến tối phía Đông Trạch viện, Trần Mục tắm rửa nấu cơm. Đốt lò đun nước, giặt lúa mì trắng, hái đồ ăn rửa rau, đâu vào đấy. Chu nghệ kỹ năng hiệu quả, để nấu cơm biến đến thuận buồm xuôi gió. Lại cắt nát chút rau quả, phối hợp cố ý mua sắm hạt cỏ, rót vào phía Tây dưới tường chuồng gà bên trong. Năm cái gà mái khanh khách đều dành ăn, Trần Mục không khỏi lộ ra vui mừng tiêu dung. Hắn đã dưỡng hơn 1 tháng gà, cho hắn cung cấp không ít trứng gà. Về đến trước bếp lò châm tuổi, xem chừng lúa mì trắng còn muốn một hồi lâu tài năng quen, Trần Mục cởi xuống lộ vẻ cổng kềnh áo khoác, đúng lúc có thời gian hoạt động một chút. Trước hoa mấy phút hoạt động toàn thân khớp nối, sau đó bắt đầu tại viện bên trong phạm vi nhỏ nhảy lên chạy. Bắt đầu động tác thư giãn, sau đó càng lúc càng nhanh, rất nhanh liền để thằng tới thi chạy 100 mét tốc độ. Mỗi lần mũi chân rơi xuống, hắn đều có trùng thân thể lập tức bay nhào đi ra mất khống chế cảm giác, kia là cực tốc mang đến cường đại quán tính. Nhưng mà liền tại mũi chân lấy địa nháy mắt, bắp thịt toàn thân đột nhiên rung động, mạnh mẽ lực lượng từ mũi chân bắn ra. Hoặc thuận hoặc nghịch, lập tức mất khống chế thân thể, luôn có thể dựa theo tâm ý hoàn thành tăng tốc, đình chỉ, thậm chí bỗng nhiên chuyển hướng lùi lại. Cái này liền là Hồng Chuẩn luyện hình thuật, một chủng sở trường di chuyển luyện hình thuật. Một khắc đồng hồ về sau, viện bên trong một liên tục thân ảnh bỗng nhiên đình chỉ. Trần Mục hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, luyện hình thuật hô hấp pháp vừa tốt hoàn thành một cái tuần hoàn. Tinh mịn mồ hôi từ cái trán chảy ra, toàn thân truyền đến một cổ vui vẻ thư sướng cảm giác. Vận động bên trong thúc đẩy đại não sản sinh endorphin, để người sản sinh vui vẻ cảm giác. Kiếp trước hắn một mực nghe nói qua cái này sự tình, nhưng mà làm đến béo chạch, hắn từ chưa thể nghiệm qua. Hiện tại hắn thể nghiệm đến, mà làm không biết mệt. Chính chậm chạp giãn ra kéo duỗi, một cổ hiểu ra đột nhiên đánh lên trái tim. Sát theo đó, mãnh liệt nhiệt lưu từ toàn thân các chỗ tuôn ra. Bắp thịt toàn thân không tự chủ được nhúc nhích lên đến, liền tựa như dưới làn da có từng cái con chuột nhỏ lại không ngừng du tẩu nhúc nhích. Toàn thân truyền đến từng tia từng sợi ngương ấy, một chủng đặc thù tổ chức tại da hạ hình thành. Thật lâu Trần Mục mới lấy lại tinh thần. Cảm thụ lấy trong đầu dư vị, Trần Mục nhịn không được nết miệng cười một tiếng, đột phá à nha. Viết sách, 1445 10000 nhị giai. Vẽ tranh, 1353 10000 nhị giai. Ném mạnh, 3316 10000 nhị giai. Hồng Chuẩn luyện hình thuật, 80000 nhị giai. Trung nghệ, 2642 10000 nhất giai. Vớt lên trái ống tay áo, nhéo nhéo làn da. Một chủng thuộc da mềm dẻo cảm nhận truyền đến, liền giống mặc một tầng giáp da mỏng. Lăng không vung vẩy quyền đầu, âm thanh xé gió ô ô rung động. Lực lượng cũng biến cường. Mũi chân đạp đất, lực lượng toàn thân đột nhiên bạo phát, thân ảnh bỗng nhiên biến mất tại chỗ. 7-8 mét bên ngoài màu vàng đất tường viện cực tốc phóng đại. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình hầu như dán tường đột ngột đình chỉ. Lại phát lực, lại chớp mắt trở về chỗ cũ. Tốc độ, phản ứng càng nhanh. Tối thiểu có thể vung vừa mới chính mình hai con đường. Phòng ngự, lực lượng, tốc độ, phản ứng, tố chất thân thể toàn phương vị đề cao. Cái này liền là luyện hình thuật ta. Lúc này còn muốn làm sơ cái kia nhảy một cái 5-6 mét lục bổ đầu, lập tức cảm thấy không lại xa không thể chạm. Không liền là soát độ thuần thục sao? Nghĩ nghĩ, Trần Mục xoay người bước lên một khỏa cục đá. Ô, phốc. Một cái ngón trỏ nhỏ phá động xuất hiện tại tường đất bên trên. Xuyên thấu qua lỗ tròn, thậm chí có thể nhìn đến ngoài tường đường phố lớn. Còn thuận tay để thăng phi hoàng thạch phi lực. Tốt. Cái này lúc, một mùi thơm vị truyền vào lỗ mũi, lúa mì trắng cơm đã nấu chín. Luyện hình thuật đột phá nhị giai, thành tựu dịch cân, nói cái gì cũng phải khao một lần chính mình. Thịt chiên, rau cải xào, lại đến cái phong vị thì khô. Chương 21, gặp lại. Đột phá dịch cân, Trần Mục cả ngày đều cao hứng bừng bừng. Ngoại trừ thói quen luyện tập phi hoàng thạch cùng Hồng Chuẩn luyện hình thuật, Trần Mục đặc biệt ra ngoài đi một chuyến ăn nhạc phường như ý trai. Cái này có thể là cả cái Thanh Sơn huyện đều có danh tiếng thức ăn chay từ lâu. Ngày xưa hắn có thể không nỡ tới đây tiêu phí, hắn cũng không có đi phòng cao cấp, liền tại đại sảnh một góc tìm cái chỗ ngồi, điểm đầy một bàn lớn đồ ăn. một bên chậm ung dung nhấm nháp, một bên nghe lấy đại sảnh bên trong người kể chuyện hồ khản. Cái này thiên hạ đại thế, hợp lâu tất phân. Đại Lương quốc tổ hơn 600 năm, đến hiện nay đã là dần dần già đi. Chúng ta cái này bên trong chỗ Tây Nam biên thủy, không thế nào nổi bật. Bên trong nguyên chỗ, các lộ nghĩa quân đang tràng, đỉnh núi lâm lập, đã nhanh muốn loạn thành một bầy. Loạn thế hiển anh hào, quốc gia đại sự chúng ta không nói, hôm nay liền cho đại gia nói một vị loạn thế hào kiệt. Này người quyền pháp vô song, người xưng bàn tay sắt thánh quyền. Người kể chuyện nói trầm bổng chập trùng, đại sảnh bên trong đám người nghe đến nhiệt huyết sôi trào. Trần Mục cũng nghe say sương ngon lành. Hắn phía trước cắm đầu luyện võ, tin tức bế tắc. Lần đầu tiên nghe nói giang hồ loạn thế, lập tức bị hấp dẫn tâm thần. Bàn tay sắt thánh quyền, kia phải là cái gì cảnh giới? Luyện hình thuật đại thành dịch tùy tầng thứ. Trần Mục rất có chút hâm mộ nghĩ lấy. Không gấp, ấn bộ liền lớp, ta sớm muộn cũng có thể dịch tùy. Độ thuần thục liền là hắn lớn nhất nghi thức. May mắn Thanh Sơn huyện chỗ vắng vẻ, tối thiểu sẽ không bị loạn thế lan đến. Chỉ cần an ổn liều cái 2-3 năm, hắn cũng có thể luyện hình thuật đại thành. Đến lúc đó, cho dù loạn thế hắn cũng dám đi xông vào một lần. Lúc chạm vào tối, Trần Mục vẫn chưa thỏa mãn rời đi như ý trai. Đồ ăn xác thực có thể miệng, người kể chuyện cố sự cũng đầy đủ đặc sắc, nếu không phải ban đêm dần tối, nói cái gì cũng phải lại đợi một hồi. Đáng tiếc cái này thế giới không thái bình. Phương ở giữa truyền thuyết, buổi tối có thể là tà ma sự kiện đầu bảng kỳ. Từ đi đến cái này thế giới, nếu như không có đặc thù nguyên nhân, hắn không ở đêm ở giữa ra ngoài. An nhạc phường đèn hoa mới lên, oanh oanh yến yến thanh âm mơ hồ truyền đến. Trần Mục nhìn mắt cách đó không xa xuất đầu lộ diện xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, ngẩng đầu nhìn nhanh muốn rơi núi Thái Dương, ngượng ngùng cười một tiếng, lần sau nhất định. Bình An phường Trần gia trạch viện. Về đến nhà, vừa khóa trái rất lớn môn. Trần Mục liền chú ý tới đen nhánh phòng bên trong ngồi lấy một cái người. Trắng bạc râu tóc, híp lại con mắt, không chút biểu tình nghiêm túc khuôn mặt. Trần Mục đạm nhiên đi vào gian phòng, đối cái này lao đầu xuất quỷ nhập thần đã tập mãi thành thói quen. Tiền hàng, giới giáp giống như trước đây lời ít mà ý nhiều. Chờ chút, Trần Mục lạnh nhạt nói. Sau đó hắn đốt cháy ngọn đèn, đem từng cái túi tách ra, móc ra dược liệu tỉ mỉ tra nhìn. Chỉ chốc lát, Trần Mục đem một cái túi nhỏ thả tại cái bàn ở giữa, một mặt im lặng chừng lấy giới giáp, cái này là giả dược. Nhìn ra tới rồi sao? Giới giáp mặt không biểu tình, con mắt chuyển động nhìn lướt qua dược liệu, một vẻ thất vọng chợt lóe lên. Trần Mục, ngươi thất vọng cái chứ a? Mỗi lần đều cho ta thả giả dược gạt tiền, có ý tứ sao? Trần Mục bất đắc dĩ nói, ngươi nói ngươi một đi tới đi lui lại sát thủ, thế nào cho người chạy cái chân còn trộm gian dùng mánh lưới đâu? Nhìn đến, ngươi đối ta hiểu lầm rất sâu a. Giới giáp thản nhiên nói, Trần Mục, cái này sắc mặt thế nào kia giống như đã gặp. Tính một cái, ta đại nhân có đại lượng, không cùng cái này lao đầu tính toán. Bỏ đi giả dược phân ngạch, Trần Mục thành thật thật đem tiền đưa cho giới giáp. Nhìn đối phương vèo một lần liền biến mất, tốc độ nhanh, để Trần Mục không khỏi thở dài. Còn là đánh không lại a, nếu không nói cái gì cũng phải đánh hắn một trận. Vốn là đột phá dịch cân vui sướng lập tức liền ít hơn một nửa. Luyện tiếp đi. Hắn liền là cái vừa mới bắt đầu luyện võ tiểu manh tân, cái này thế giới lớn đâu, kiêu ngạo tự mãn có thể muốn không được. Còn phải tìm mấy quyển ghi chép dược liệu sách nhìn nhìn. Lần thứ nhất hắn liền bị thiệt lớn. Để cái này lao đầu dùng giả dược gạt. Cái này lao đầu theo thứ tự nạp tốt thủ pháp càng đến càng kén chui, đến để phòng một chút. Nếu không phải là bởi vì đạo tặc làm loạn, tiệm thuốc dược liệu thiếu thốn, Trần Mục sớm đem cái này lao đầu đạp. Cũng không biết đối phương từ nơi nào chọn mua, dược liệu từ chưa thiếu thốn qua. Suy cho cùng làm sát thủ người, nói không chắc có bí mật con đường. Đại Lương năm 639, 19 tháng 1, trời trong lãng. Trần Mục sớm thức dậy, tắm rửa ăn cơm, cả một cái buổi sáng đều tại thay nhau diễn luyện phi hoàng thạch cùng Hồng Chuẩn luyện hình thuật. Quá khứ nửa năm, Trần Mục vẫn luôn là cái này dạng sinh hoạt. Đột phá dịch cân sau tố chất thân thể lại tăng, có thể chống đỡ hắn tu luyện thời gian dài hơn. Nhưng mà nhị giai kỹ năng thăng cấp cũng còn khó. Hai lần đối đầu, mỗi ngày có lá gan độ thuần thục ngược lại không lớn. Đến dịch quốc cảnh, hô hấp pháp tuần hoàn, từ 60 hô hấp biến thành 90. Thân pháp nhiều 9 cái động tác mới. Bí dược vẫn là ban đầu kia phần. Nhưng mà Trần Mục phát hiện, bí dược tác dụng ít 1/3. Cũng không biết là bởi vì kháng dược tính, còn là thịnh hành tăng tư. Lại hoa 100 lượng đi thỉnh giáo. Trần Mục lắc đầu. Không đáng. Thịnh hành kia kẻ già đời cũng không nhất định thật sự nói. Trước cái này dạng luyện đi. Có độ thuần thục tại, sớm muộn có thể luyện thành. Buổi chiều, Trần Mục rời đi nhà, theo lấy cánh cửa hai đại hán thẳng đến thành Nam. Diệu Họa Phường hôm nay cho hắn liên hệ một cọc vẽ chân dung sinh ý. Cái này là tháng này thứ nhất đơn sinh ý. Chu Lương, Diệu Họa Phường gần nhất không có cái gì đại sự a? Đi trên đường, Trần Mục đối lấy bên trái tráng hắn hỏi. Cái này hai tráng hắn là thành Đông một cái tiểu bang phái thành viên, bị Diệu Họa Phường thuê bảo hộ hắn an toàn. Không có nghe nói cái gì đại sự, liền là chân lão bản đi phủ Nam Dương thành hơn nửa tháng, một mực không có trở về. Chu Lương trả lời. Trần Mục gật đầu biểu thị biết rõ, tâm lý vẫn không khỏi nói thầm. Dựa theo nguyên bản kế hoạch, Diệu Họa Phường mỗi tháng cho hắn liên hệ 4 đơn sinh ý. Có thể hiện nay đến tuần thứ 3 mới đến thứ nhất đơn. Cái này để Trần Mục có chủng nhàn nhạt cảm giác nguy cơ. Hắn mỗi ngày luyện võ, ngoạm miếng thì lớn, tiêu hao có thể không là bình thường đại. Như là Họa Phường xảy ra vấn đề, hắn phẩm chất cuộc sống lập tức liền hội chịu ảnh hưởng. Hy vọng chân lão bản có thể nhanh lên một chút trở về. Không bao lâu, Trần Mục liền đi đến một nhà đại trạch viện môn trước. Môn treo lấy bảng hiệu, viết sách tả phủ hai cái chữ to. Chu Lương Trịnh Hoàn hai người lên trước gõ cửa thông báo. Một cái gã sai vật nô bộc dẫn hắn đi vào. Chu Lương Trịnh Hoàn hai người bị lưu lại người gác cổng nghỉ ngơi chờ đợi. Trần Mục cho người vẽ chân dung mấy tháng, nghiệp vụ thuần thục. Gặp đến Tả gia lão gia, hỏi minh đối phương yêu cầu, lập tức bắt đầu vẽ tranh. Dùng hắn hiện nay nhị giai hòa kỹ, cho dù hắn cố ý dây dưa thời gian lộ ra trịnh trọng, cũng chỉ dùng chưa tới một canh giờ liền cho vẽ xong. Cầm 20 lượng nhuận bút phí, Trần Mục theo lấy gã sai vặt, mừng khấp khởi đi ra ngoài. Đi ngang qua một cái tiểu viện, một trận tiếng hò hét truyền đến. Trần Mục không khỏi quay đầu nhìn xem. Xuyên thấu qua mặt trăng môn, một cái tuổi trẻ công tử chính diễn luyện võ nghệ. Bên cạnh đứng cái này 40-50 tuổi hán tử, chính một mặt mỉm cười kiên trì chỉ điểm. Tựa hồ cảm giác đến người khác nhìn chăm chú, hán tử kia quay đầu nhìn qua. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời sững sờ. Thịnh Hành, cái này là bị người thuê, trực tiếp mời đến nhà bên trong truyền thụ võ nghệ. Trần Mục bị đối phương nhìn thẳng, tâm lý không khỏi một hư, ta luyện thành Hồng Chuẩn luyện hình thuật sự tình, sẽ không bị nhìn ra đến a. Mặt chút nào không hiện, đối lấy Thịnh Hành mỉm cười gật đầu, sau đó cùng gã sai vặt không đội không chậm rời đi. Thịnh Hành nghi hoặc nhìn Trần Mục bối cảnh, hắn luôn cảm thấy vừa mới kia người quen mặt. Tinh tế tưởng tượng, lập tức bừng tỉnh, là cái kia vẽ tranh thư sinh. Hắn đối Trần Mục ấn tượng không thể bảo là không sâu. Những năm này hắn dùng Hồng Chuẩn luyện hình thuật làm mồi nhử, câu được không biết nhiều ít oan đại đầu. Luyện hình thuật cái nào là tốt như vậy? Phàm là đến tìm hắn người, ít nhất cũng phải tốn hao 300 lượng bạc mới sẽ nhận rõ hiện thực. Có thể cái này thư sinh đến một lần liền rốt cuộc không đến. Để hắn ít kiếm 200 lượng bạc, hắn sao có thể quên đối phương? Nhìn đối phương động tác thân hình, tựa hồ có luyện hình thuật cái bóng, thật luyện thành à nha. Thịnh Hành nghi hoặc, chợt lắc đầu bật cười, cái này nào có kia nhiều thiên tài. Được rồi, không nghĩ tới, còn là chuyên tâm lừa gạt trước mắt cái này đại thiếu gia đi. Đây mới là thật oan đại đầu. Thịnh Hành nhìn lên trước mắt Tả gia đại thiếu gia vụng về động tác, mặt bên trên cười nở hoa, gia đại nghiệp đại, nói không chắc một lần ăn no, đầy đủ ta nửa đời sau tiêu xài. Bình An Phường, Trần gia trạch viện bên trong, không có nghĩ đến lại hội ngộ đến Thịnh Hành. Từ hội Hồng Chuẩn luyện hình thuật, Trần Mục liền vô ý thức tránh né Thịnh Hành chỗ quảng trường. Thịnh Hành dùng luyện hình thuật hố tiền, chính mình một lần là được. Đối phương nếu là biết rõ, có thể cam tâm. Trần Mục không chỉ tránh né đối phương, còn trốn tránh lục bổ đầu. Hai người cùng một ruộng, Trần Mục sợ dẫn tới không cần thiết phiền phức, bằng không thì cũng sẽ không cao giá cả thuê giới giáp mua dùng dược liệu. Nhìn Thịnh Hành biểu tình, tựa hồ cũng chưa đệ nhất thời gian nhận ra ta. Trần Mục buông lỏng một hơi, làm Tả gia đại thiếu huấn luyện, càng không khả năng lại nhớ thương ta. Nghe Chu Lương Trịnh Hoàn nói, Tả gia là Thanh Sơn huyện một trong 6 gia tộc lớn nhất. Thành bên ngoài có mảng lớn thổ địa, thành bên trong có thành hàng cửa hàng, tài phú kinh người. Tả gia thiếu gia nghe nói là cái lưu luyến gánh hát ngõa tứ lãng tử. Ăn không được đắng, chịu không nổi mệt mỏi, mỗi ngày có thể luyện nửa canh giờ võ đô tính chăm chỉ. Dạy bảo cái này dạng sinh luyện võ quả thực không muốn quá dễ dàng. Dùng luyện hình thuật nhập môn độ khó, Thịnh Hành tối thiểu có thể ở Tả gia trộn lẫn cái 1 năm nửa năm. 7 ngày 100 lượng, nửa năm, tê. Hận không thể dùng thân thay thế. Không nghĩ, càng nghĩ càng đau. Còn là thành thành thật thật luyện chính mình công, ăn chính mình cơm đi. Rau cải xào, cá rán, giò kho, lại phối hợp một chậu thơm ngào ngạt lúa mì trắng cơm. Trần Mục đem bốn phương bàn để tại viện bên trong, một bên thưởng thức trời chiều mỹ cảnh, một bên hưởng thụ lấy càng phát có thể miệng mỹ thực. Thu vào có thể nhìn, luyện võ có thành, còn có mỹ thực có thể hưởng, cái này có thể là hắn kiếp trước tha thiết ước mơ sinh hoạt. Thư sinh, rất biết hưởng thụ ạ. Một thanh âm đột nhiên tại sau lưng vang lên. Trần Mục run một cái, đột nhiên quay đầu. Không biết cái gì lúc, một thân ảnh đã đứng ở phía sau. Thịnh Hành. Đối phương lặng yên không một tiếng động lẹn vào trong nhà hắn lại không phát ra gì. Thịnh sư phụ, muốn không? Trần Mục giơ tay vung rơi vãi, chỉ lấy thức ăn trên bàn nói. Không quấy rầy. Thịnh Hành đầy mặt rêu rêu nói. Nơi nào có thể mời Thịnh sư phụ ăn cơm, là vinh hạnh của ta. Trần Mục cầm ra một bộ tân bát đũa chuẩn bị tốt. Không có nghĩ đến ngươi còn có cái này phần thủ nghệ. Thịnh Hành nhấm nuốt lấy một mảnh giò kho tấm tắc lấy làm kỳ lạ, ta đều không nỡ động thủ. Trần Mục lập tức ra đầu siết chặt. Đương nhiên, ta cũng không phải kia không giảng đạo lý người. Thịnh Hành chậm rãi ăn lấy miếng cá. 600 lượng mua ngươi một đầu mạng, rất hợp lý a. Trần Mục nhịn không được toàn thân phát run. Không muốn nói ngươi không có, ta cha rất rõ ràng, ngươi cho người vẽ tranh, mỗi tháng ít nói đến có hơn 100 lượng thu vào. Hơn nửa năm, thế nào khả năng không có 600 lượng bạc. Trần Mục giống như bị người hất xuống đầu một chậu nước lạnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Thịnh Hành vậy mà một mực tại nhớ ký hắn. Ngài không phải đã thành Tả gia giáo đầu sao? Trần Mục không thể tin tưởng, đều đã bó lớn kiếm tiền, còn nhớ thương ta làm cái gì? Người nào hội ngại chính mình bạc nhiều đây? Thịnh Hành lặng lẽ cười một tiếng. Ngươi liền không sợ đắc tội Diệu Hòa Phường? Trần Mục giận dữ giống to. Thịnh Hành liếc một mắt Trần Mục, ta khuyên ngươi còn là ngoan ngoãn giao tiền. Cửa bên ngoài kia hai chảy gỗ đã bị ta bóp choáng. Ngươi gọi lớn tiếng đến đâu bọn hắn cũng nghe không đến. Chu Lương Trịnh Hoàn đã bị đánh ngất sao? Chính mình tuy hoàn thành dịch cân, nhưng mà Thịnh Hành luyện nửa đời người luyện hình thuật, ít nói cũng là dịch cốt cảnh. Hai người kia thật bị ngươi đánh ngất xỉu rồi. Trần Mục nhịn không được hỏi. Chương 22, giác ngộ. Vì cái gì muốn bức ta đâu? Ha ha, thế đạo như này a. Thịnh Hành gật gù đắc ý, đại gia đều làm như vậy, đụng tới ta, chỉ có thể tính ngươi xui xẻo. Hai người kia thật bị ngươi đánh ngất xỉu rồi. Trần Mục túi đầu xuống hỏi. Biết rõ sợ à nha? Thịnh Hành trêu tức cười một tiếng, biết rõ sợ liền ngoan ngoan. Sợ? Không, ta muốn tạ ơn ngươi. Cái? Tạ ơn ngươi đem hai người đánh ngất xỉu. Ô. Xoẹt. Máu bắn tung tóe, Thịnh Hành hai mắt trừng tròn vo, nửa cái lỗ thai không cánh mà bay. Ngươi? Thịnh Hành kinh ngạc nhìn lấy Trần Mục. Vừa mới nếu không phải hắn tránh đủ nhanh, con mắt đều muốn bị đánh ngủ. Ô ô ô. Một liên tục phi hoàng thạch đập vào mặt mà tới. Thịnh Hành thân ảnh nhất thời một hoa, tại chỗ lưu lại từng đạo tàn ảnh. Thư sinh, ngươi giàu quá kỹ a. Thịnh Hành tức giận nói, đáng tiếc lao tử làm qua ám khí trốn tránh huấn luyện. Hồng Chuẩn luyện hình thuật bị hắn thôi phát đến cực hạn, phi hoàng thạch hung hãn, lại không đụng tới hắn chút nào. Thịnh Hành nhe răng cười một tiếng, chờ rơi vào trong tay ta, nhìn ta thế nào chiêu đãi ngươi. Vừa dứt lời, phốc. Một mai phi hoàng thạch quẹt vào phải cánh tay, mang đi một mảnh huyết đục. Thế nào khả năng? Thịnh Hành trái tim đột nhiên siết chặt. Ta rõ ràng tránh khỏi. Phốc phốc. Bên trái dưới nách bị một quả phi hoàng thạch chui qua, nổ tung một nơm huyết hoa. Thịnh Hành đột nhiên hiểu được. Hắn nhìn đến phi hoàng thạch, cũng làm ra tránh né động tác, nhưng thân thể lại từng bước theo không kịp ý thức chỉ huy. Hắn đột nhiên nhìn về phía bốn phương bàn. Kia đồ ăn. Ô ô ô. Phốc phốc phốc. Một vòi máu tươi tại Thịnh Hành phía sau nổ tung. Phi hoàng thạch dư thế chưa tận, phanh phanh phanh đập tại thổ hoàng tường viện bên trên, lưu xuống điểm điểm màu đỏ sẫm huyết hoa điểm lấm tấm. Thịnh Hành nội trừng lấy chân mục, phu phu một tiếng ngã xuống đất. Thật lâu, chân mục mới lấy lại tinh thần, thất tha thất thểu ngồi tại bốn phương bàn trước. Quay đầu nhìn một chút đầu đầy tiên huyết, hai mắt trợn lên Thịnh Hành, da đầu lập tức run lên. Giết người rồi. Luyện lâu như vậy võ, hắn đã có dự cảm. Chính mình sớm muộn muốn hạ tử thủ. Hắn cũng không chỉ một lần làm qua diễn thử. Có thể thật đến sự tình trước mắt, chân mục chỉ cảm thấy đầu não trống rỗng. Cái này cùng phía trước tiểu đả tiểu nháo hoàn toàn không giống. Ta chỉ nghĩ an ổn luyện công, vì cái gì muốn bức ta đâu? Hơn nửa ngày, chân mục mới thu thập xong hỗn loạn tâm tình, mau chóng xử lý hiện trường, lật ra ngoài tường, đi đến cửa nhà mình. Chu Lương Trịnh Hoàn hai người chính có quắp trên mặt đất nằm ngáy ho ho. Chân mục đến gần tỉ mỉ quan sát, một cổ nhàn nhạt dược vị truyền đến, không phải đánh ngất xỉu, là dùng mê hương dược choáng. Chân mục thở ra một hơi, đem hai người kéo tới cánh cửa, để hai người vào ngày thường ngồi xổm vị trí dựa vào tường mà ngủ. Chân mục nhảy về đến nhà, dùng chiếu rơm cuốn lên Thịnh Hành thi thể, nhảy ra cửa nhà, vận lên Hồng Chuẩn luyện hình thuật, lặng yên không một tiếng động nhảy hướng thành bắc. Kia bên trong có tốt mấy chỗ hoang trạch, đúng lúc dùng đến vùi lấp thi thể. Sau nửa canh giờ, Trần Mục về đến trong nhà, đem mặt đất cùng vách tường vết máu xử lý sạch sẽ, lại đổi lên một thân quần áo mới, Trần Mục đi tới cửa. Mở cửa, nhìn đến vẫn y như cũ nằm ngáy ho ho hai người, trái tim buông lỏng một hơi. Trần Mục trà sát mặt, đem hai người lay tỉnh, hai vị, trời đã tối, nên về. Chu Lương Trịnh Hoàn hai người mơ mơ màng màng tỉnh đến, thế nào còn ngủ lấy đây. Khổ cực hai vị giữ cửa, vừa kho giò heo, hai vị cầm đi nhắm rượu. Trần Mục cười ha hả đưa lên một cái dầu bọc giấy. Nồng đậm mùi thịt phát ra, Chu Lương Trịnh Hoàn hai người lập tức ánh mắt sáng lên, đà tạ Trần công tử. Kia ta hai người trước cáo tử. Trịnh Hoàn cười hắc hắc tiếp qua kho giò heo nói. Trần Mục chắp tay tiễn biệt. Chờ hai người thân ảnh biến mất, Trần Mục biểu hiện trên mặt nhanh chóng thu hồi, nhanh chóng về nhà đóng cửa. Cái hẻm nhỏ bên trong, Trịnh Hoàn đem dầu bọc giấy tiến đến trước mũi, thật thơm. Cái này thư sinh thủ nghệ càng phát tốt. Nếu là mở cái thực phẩm chín cửa hàng, bảo đảm có thể kiếm đầy buồn đầy bát. Nhân ra một bức họa liền đủ ngươi ăn nhiều năm, chỗ nào còn hội đau khổ mở thực phẩm chín cửa hàng. Chu Lương hâm mộ nói: "Được rồi, chúng ta tìm cái quán rượu nhỏ, mau thừa dịp còn nóng đem cái này hai giỏ heo cho gầm đi." Trịnh Hoàn thúc giục: "Cũng tốt, ăn uống no đủ sớm đi ngủ." Chu Lương dối người một cái, tối hôm qua tại An Nhạc phường chơi quá muộn, đường phố lớn ngồi lấy đều có thể ngủ, hôm nay nói cái gì đến đem nghĩ bù lại. "Đúng đúng đúng, nhanh chóng ăn về nhà ngủ bù." Trịnh Hoàn ngáp một cái nói: "Tối hôm qua tại Ỷ Thúy lâu a." Ngõ nhỏ chu bóng tối, Trần Mục im lặng đứng. Nghe lấy hai người không lấy 4-6 hồ khản, lặng lẽ thu hồi tay bên trong đá vụn. Cái này hai người hẳn là không có phát giác gì thường. Thành bên trong tạm thời là không thể lưu lại. Cho dù Trần Mục biết rõ, hốt hoảng rời đi quá mức khả nghi, nhưng mà hắn vẫn y như cũng nhịn không được nghĩ muốn cách xa Thanh Sơn huyện. Nếu không phải cửa thành đóng, hắn không có cách ra khỏi thành, tối hôm đó hắn liền muốn rời khỏi Thanh Sơn huyện. Sáng sớm hôm sau, Trần Mục các loại Chu Lương Trịnh Hoàn hai người tới. Trong lúc nói chuyện tin tưởng hai người cũng chưa phát hiện dị thường. Dùng hồi hương thăm người thân vì cớ đuổi đi hai người, chợt liền cầm lấy bao lớn bao nhỏ ra ngoài, liền nhà bên trong dưỡng năm cái gà mái cũng cho cất vào giỏ trúc bên trong lưng bên trên. Ra Thanh Sơn huyện thành môn, cắm đầu thẳng đến Trần Gia thôn. Đại lương năm 639, 27 tháng 1. Trần Mục đang liễu giễu điều ngữ bên trong mở ra mắt, đẩy cửa đi ra ngoài, mang lấy từng tia cảm giác mát không khí mát mẻ để Trần Mục trái tim chấn động phấn. Trên trời trời quang mây tạnh, nơi xa là xanh ngắt đỉnh núi. Chó sủa gà gáy tiếng nổi lên bốn phía, cảnh sắc an lành nông thôn cảnh tượng. Nhiều ngày đến tích tụ tâm tình không khỏi một sướng. Hắn đến Trần Gia thôn đã 7 ngày. Hôm nay là hắn ngủ an ổn nhất một ngày. Vừa mới bắt đầu, hắn chỉ cần nhắm mắt lại, náo hải liền hội tái hiện Thịnh Hành đầy mặt tiên huyết hình ảnh. Nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được, cho dù ngủ cũng thường xuyên bị ác mộng thức giấc. Ban ngày luyện công làm sự tình cũng không tập trung, nhiều lần hơi kém hãm không được chân đâm vào tường bên trên. Thẳng đến hôm nay, hắn mới dần dần bình phục tâm tình. Hắn đã đem sự tình trước sau toàn bộ nghĩ minh bạch. Thịnh Hành đến cửa uy hiếp, nói để Trần Mục dùng tiền mua mạng, thực tế là hướng lấy mưu tài hại mạng đi. Trần Mục thật muốn trung thực đưa tiền, đối phương tuyệt đối hội giết người diệt khẩu. Tu luyện luyện hình thuật võ giả cùng phổ thông người quả thực liền giống hai cái giống loài. Khí lực lớn, tốc độ nhanh, bóp chết người bình thường không so chụp chết một con rồi khó. Cho nên lại càng dễ xem mạng người như cỏ rác, bằng không thì cũng sẽ không có vương gia diệt môn án. Thịnh Hành vì tiền, dám không chút kiêng kỵ giết người. Ta vì bảo vệ mình, vì cái gì liền không thể phản sát? Chẳng lẽ đi khẩn cầu người khác khoan dung độ lượng, lượn quanh chính mình một mạng? Hồi tưởng Thịnh Hành động tác thuần thục thần sắc liền biết rõ, đối phương tuyệt không phải lần thứ nhất mưu tài hại mạng. Trần Mục đột nhiên liền hiểu ra, Thịnh Hành mới là cái này người côn trùng có hại, chết chưa hết tội. Ta giết hắn, bảo vệ mình, cũng bảo hộ càng nhiều vô tội người. Sai không phải ta, mà là cái này lấy mạnh hiếp yếu thế đạo, là những kia tâm tồn ác niệm kẻ xấu. Đối mặt đến từ này thế đạo ác ý, đối mặt hắn người mãnh liệt tác nghiệm, ta phải làm sao, ta có thể làm sao? Thỏa hiệp cầu xin tha thứ. Không không không, muốn còn dùng phích lịch thủ đoạn. Trần Mục hít sâu một hơi. Lần sau hắn hội càng thêm gọn gàng mà linh hoạt. Diệt cỏ tận gốc mới có thể trước sau. Chương 23, mở cửa hàng. Điều chỉnh tốt tâm thái, Trần Mục tắm rửa nấu cơm. Lúa mì trắng cơm, than nướng thỏ rừng, sơn lâm quả dại bàn ghép. Cái này là hắn về Trần Gia thôn về sau, lần thứ nhất dụng tâm chuẩn bị đồ ăn. Trước mấy ngày tâm tình hoảng hốt, cả ngày vào rừng bên trong ném tảng đá luyện phi hoàn thạch. Cái này môn kỹ nghệ có thể cho hắn an toàn cảm giác. Sơn lâm bên trong cây cỏ trùng rắn cho hắn họa hại không nhẹ. Điều ra tường xám. Viết sách, 1445-10.000 nhị giai. Vẽ tranh, 1353-10.000 nhị giai. Ném mạnh, 4623-10.000 nhị giai. Hồng chuẩn luyện hình thuật, 216-10.000 nhị giai. Trung nghệ, 2642-10.000 nhất giai. Luyện hình thuật hơi có lời biếng, mỗi ngày chỉ có chừng 30 kinh nghiệm. Ném mạnh kỹ năng ngược lại bị hắn đẩy đã qua hơn nữa. Không chỉ ném mạnh thủ pháp càng thêm tinh diệu, đầu góc bên trong còn nhiều rất nhiều kỳ lạ ám khí phương pháp luyện chế. Trần Mục không khỏi hồi tưởng, giết chết Thịnh Hành lúc, có một cục đá là thẳng đến đối phương chắn đi. Thịnh Hành cái chán ra mở thịt bong, đầy mặt tiên huyết, xương cốt lại cũng chưa phá vỡ. Luyện hình thuật tu đến dịch cốt cảnh, xương cốt liền hội biến đến cứng rắn, phổ thông cục đá đụng nát cũng chưa chắc có thể thương tổn được xương cốt. Qua hai thiên hồi thành liền đi chế tạo một nhóm đặc thù ám khí. Ba ngày sau, Trần Mục không thể không về Thanh Sơn huyện thành. Hắn đến đi Thanh Sơn huyện nha môn vẽ lệnh truy nã. Một đường về thành, Trần Mục biểu hiện bình tĩnh, tâm lý khá là khẩn trương. Sợ xó xỉnh bên trong nhảy ra một đội nha dịch, cùng nhau tiến lên đem hắn ngũ hoa đại trói. Nhưng trên thực tế cái gì sự tình cũng không có phát sinh. Thịnh Hành biến mất vô thanh vô tức, không có người quan tâm. Thằng đến Trần Mục từ huyện nha rời đi, cũng không có người tìm hắn để gây sự. Hắn còn cố ý nói bóng nói gió, nghe ngóng huyện bên trong đại sự. Ngoại trừ Tả gia nháo tà ma, để Tả gia đại thiếu gia đại phát thần uy cho chém, cái khác cũng không có cái gì chuyện mới mẻ. Gió êm sóng lặng tốt. Trần Mục yên tâm về nhà. Đường bên trên còn thuận đường đi một chuyến tiệm thợ rèn, đặt làm một túi hạt sen sắt, chuẩn bị cho phi hoàng thạch thăng cấp. Lại cẩn thận từng ly từng tí tìm hiểu mấy ngày, xác định thật không người phát hiện Thịnh Hành tử vong. Trần Mục cái này mới hoàn toàn yên tâm. Thời gian ngày qua ngày, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh. Người trên đường phố hận không thể đem chính mình cuốn thành bánh trưng. Trần Mục cũng phát hiện luyện hình thuật một cái khác chỗ tốt, chịu lạnh. Theo lấy hắn hoàn thành dịch cân về sau, dưới da tựa như nhiều hơn một loại đặc thù tổ chức, không chỉ đề cao phòng ngự, còn tăng cường đối nhiệt độ sự nhẫn lại. Có thể cảm giác được lạnh, nhưng mà không sợ lạnh. Nhưng mà vì theo dòng chảy, Trần Mục vẫn là đem chính mình cuốn thành bánh trưng. Đông thị tiệm gạo. Trần Mục vác lấy một túi lúa mì trắng rời đi. 6 cái tiền đồng một cân, tăng gấp bội đi. Đại lương phúc địa cục diện hỗn loạn, cuối cùng vẫn là ảnh hưởng đến cái này biên cương tiểu thành. Hắn đã bắt đầu có ý thức tích trữ lương thực. Lại đi Trịnh Đồ kia bên trong đi một vòng, ăn thịt quả nhiên cũng tại tăng giá. Không chỉ tăng giá, trong tháng này còn xuất hiện nhiều lần đoạn hàng. Thanh Sơn huyện sẽ không cũng muốn loạn lên đến a? Trần Mục lo lắng. Theo lấy thời gian trôi qua, thời tiết càng ngày càng lạnh. Mặt đường người lưu mắt Trần có thể thấy giảm bớt. Đại lương các nơi hỗn loạn tin tức, lại để cho lấy tiểu thành càng phát tiến tĩnh. Đại gia đều núp ở nhà bên trong không lại ra ngoài. Cả huyện thành nhìn giống như bình tĩnh. Vụ trộm lại như có ám lưu hung dũng. Trần Mục ngồi tại bốn phương bàn trước, một chút điểm số trong tay bạc tiền đồng. 97 lượng bạc ngân, 435 mai tiền đồng. Mỗi tháng uống thuốc ăn thịt luyện công, ít nói cũng muốn 60 lượng. Như là không giảm xuống luyện công cường độ, hắn tối đa chống đỡ thêm nửa tháng. Trần Mục sắc mặt khó coi. Cả cái hai tháng, hắn một đơn vẽ chân dung sinh ý đều không có tiếp đến. Diệu Họa Phường chân lão bản từ đi phủ Nam Dương thành, cũng không trở lại nữa. Không có vẽ chân dung sinh ý, Trần Mục sinh hoạt lập tức chuyển tiếp đột ngột. Vẽ chân dung cái này trùng sự tình, muốn xây dựng ở cùng bình ổn định hoàn cảnh cơ sở bên trên. Loạn thế đến, không thể tránh né ảnh hưởng đến thư họa ngành nghề. Phải nghĩ biện pháp mở cửa hàng. Không phải hắn không nghĩ tiết lưu, mà là thật không có biện pháp. Nghĩ nhanh chóng tu luyện luyện hình thuật, ít không được bí dược phụ trợ. Hắn cũng nghĩ qua không tiếp tục để giới giáp làm chân chạy mua dùm. Một lần 20 lượng bạc, mỗi lần gặp đến cái này lao đầu hắn đều đau lòng. Có thể hiện nay đường phố bị loạn phỉ ngăn chặn tiệm thuốc dược liệu thiếu thốn hơn nữa. Ngoại trừ giới giáp con đường, hắn căn bản là không có địa phương khác mua thuốc. Muốn không, đem bí tịch này bán đi. Trần Mục ngẩng đầu nhìn về phía treo ở tường bên trên vẽ chân dung. Phía trên tỉ mỉ ghi chép hồng chuẩn luyện hình thuật. Hắn tâm lý không thế nào tình nguyện, luôn có một loại độc chiếm vật này tâm thái. Nhưng nghĩ tới cái này, luyện hình thuật không biết rõ bị Thịnh Hành dạy cho nhiều ít người, chính mình cũng không tính là độc chiếm. Mà lại cho dù bị người khác đi, không có độ thuần thục phần mềm hắc, không có người có thể so hắn luyện đến càng nhanh càng tốt hơn. Vừa nghĩ như thế, tâm lý liền thoải mái chút. Đổi lấy bó lớn ngân lượng, còn có thể để hắn luyện càng tốt càng nhanh. Quyết định, tìm cơ hội đem cái này đồ vật bán đi đổi tiền. Tháng 2 cuối, chạm vào tối. Trần Mục tại nhà làm tốt một bàn đồ ăn. Không có nhiều liền, giới giáp liền giống thường ngày xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Dung Trần Mục hiện nay dịch cân cảnh, cũng chỉ miễn cưỡng nhìn rõ đối phương thân ảnh. Cái này lão đầu nói không chừng còn là cái dịch tùy cảnh tuyệt đỉnh cao thủ. Giới lão, cùng nhau ăn chút gì? Trần Mục nhiệt tình mời. Giới giáp nhìn kỹ một chút đồ ăn, con mắt chuyển động, nhìn thẳng Trần Mục, nói. Nói cái gì? Trần Mục giảng đốc. Tiền hàng. Giới giáp đổ xuống chứa thuốc túi tiền thản nhiên nói. Không nói liền được rồi. Trần Mục một mặt cười ngượng ngùng, cái này lão đầu còn là như vậy dứt khoát trực tiếp. Ta nghĩ bán một phần luyện hình thuật, không biết rõ ngài có không có con đường. Trần Mục cũng không che lấp. Đúng vậy, Trần Mục đem chủ ý đánh vào giới giáp thân bên trên. Đối phương là cái thân phận bí ẩn sát thủ, có đặc biệt con đường. Hai thành. Giới giáp thản nhiên nói. Cái gì ý tứ? Trần Mục một ngộng. Chợt phản ứng qua đến, cái này là muốn hai thành làm đến thù lao. Chết lão đầu tử thật tham lam. Được. Trần Mục hầu như nghiến răng nghiến lợi nói. Luyện hình thuật cường đại, người bình thường cũng mua không nổi, không có con đường còn thật không dễ bán. Tối mai, quỷ thị. Giới giáp hài lòng gật đầu nói. Cái này lão đầu vậy mà biết rõ quỷ thị, quả nhiên có môn đạo. Trần Mục tại Thanh Sơn huyện sinh hoạt hơn nửa năm, tin đồn thất thiệt nghe đến không ít tin tức ẩm. Quỷ thị chính là một cái trong số đó. Nghe nói là cái gì cũng có bán, cái gì đều giảm bán. Nhanh chóng cho ta tiền hàng, ta trở về giúp ngươi đả thông quỷ thị khớp nối. Giới giáp thúc giục nói. Tốt tốt tốt. Trần Mục một mặt vui mừng. Bán đi luyện hình thuật, liền có thể cho hắn về một ngụm máu lớn. Có thể để hắn an ổn tu luyện một đoạn lớn thời gian. Vừa mới chuẩn bị móc bạc, đột nhiên cảm thấy không đúng. Thúc giục muốn tiền hàng. Trần Mục nhìn kia mấy túi dược liệu, lại nhìn bình chân như vại giới giáp. Đi lên trước mở túi ra từng cái tra nhìn. Thật lâu, Trần Mục từ túi tiền thấp nhất móc ra một cái dược liệu, cùng túi tiền tầng trên dược liệu tỉ mỉ so sánh. Hai cái nhìn qua hầu như giống nhau như lúc, nhưng là đi. Trần Mục một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy giới giáp. May mà ta gần nhất rảnh đến nhàm chán nhìn mấy quyển y thư, soát cái chế dược thuật kỹ nghệ ra tới. Nếu không còn thật muốn ngươi cho hồ lộ qua. Ngươi cái này giả dối kỹ thuật thế nào còn thăng cấp đây? Đáng chết giả dược con buôn. Giới giáp thản nhiên nói, mắt bên trong thất vọng lóe lên một cái rồi biến mất. Trần Mục chừng lấy giới giáp. Người khác nói cái này câu nói, mắng là giả dược con buôn bán giả dược. Giới giáp nói cái này câu nói, mẹ nó lại là ngại giả dược con buôn bán dược không đủ giả. Chương 24, bán sỉ. Thanh Sơn huyện xung quanh quỷ thị từ xưa đến nay, mỗi tháng mở quỷ thị, mỗi lần địa điểm đều không giống. Mỗi lần tại trước khi thị trường mở cửa, hội đặc biệt thuê một nhóm xe ngựa, kéo lấy khách nhân tiến vào quỷ thị. Nghĩ đến những xe ngựa này vị trí, liền cần có đặc thù con đường. Giới giáp đúng lúc liền có con đường thu hoạch đến nhập tràng khoán. Sắc trời chạng vạng, một chỗ hoang thôn bên trong, Trần Mục khoác liền mũ đấu đồng, mặt bên trên che lại một cái khăn đen, đem chính mình quấn cực kỳ chặt chẽ. Bên cạnh là đồng dạng ăn mặc giới giáp. Hai người không nói một lời đi tại hoang thôn đường phố bên trên. Hai bên đường có không ít người tại bày quầy bán hàng, lúc này có người ngồi xuống thấp giọng trò chuyện. Không quản là chủ quán còn là khách nhân, đều đem chính mình bao khỏa chặt chẽ, mở miệng nói chuyện cũng hạ ý thức nhỏ giọng trò chuyện. Thanh âm hội tụ, liền giống vô số quỷ mị khe khẽ nói nhỏ. Chính là chỗ này. Giới giáp dẫn Trần Mục đi đến một chỗ phá ốc trước. Trần Mục đối cái này giới giáp gật đầu, ôm lấy họa chụp lo lắng bất an đi tới gian phòng. Một cái mang lấy ác mặt nạ quỷ người lặng lặng ngồi tại một trương sám bạch tứ phương sau cái bàn. Khách nhân muốn bán cái gì? Mặt nạ người thấp giọng nói. Đến cái này lúc, Trần Mục cũng không lại do dự, cắn răng mở miệng, ta muốn bán một phần luyện hình thuật. Mời ngồi. Mặt nạ người thanh âm đều nhịn không được cao ngang lên đến. Luyện hình thuật có thể là đồ tốt, có thể cho ta xem một chút. Mặt nạ người nhiệt tình nói. Trần Mục trái tim vui mừng. Luyện hình thuật quả nhiên đáng tiền. Nghĩ như vậy, Trần Mục đem họa chụp đặt lên bàn, mở rộng 1/3. Mặt nạ người không khỏi đứng người lên, tốt hòa công. Bí tịch càng tỉ mỉ chuẩn xác, giá trị liền càng cao. Trần Mục cười hắc hắc. Cái này có thể là dùng nhị giai vẽ tranh kỹ năng vẽ ra đến, có thể không tốt. So sánh những kia đường nét phát họa thô ráp bí tịch, chính mình bí tịch này có thể xưng điện tàng bản. Cái này chân quý bí tịch, bán hắn cái sấp xỉ 1200 không quá phần đi. Có cái này một bút bạc, chính mình liền có thể chữ hàng lương thực dữ liệu, đều ở nhà trung thực luyện công. Chờ ta đem luyện hình thuật liệu đến đại thành, lại đến 10 cái thịnh hành ta cũng không sợ. Trần Mục chính ảo tưởng, đột nhiên nghe đến mặt nạ người xách một tiếng, đáng tiếc. Trần Mục trái tim nhịn không được một nhảy. Đồ vật là đồ tốt, chính là. Mặt nạ người lắc đầu thở dài. Như thế nào? Trần Mục trái tim càng kéo căng trương. Mời xem. Mặt nạ người xoay người từ bên cạnh trong lòng đất túi vải bên trong móc ra một quyển sách nhỏ đưa cho Trần Mục. Trần Mục dương mắt nhìn xem, lập tức sững sờ tại chỗ. Thịnh gia hồng chuẩn luyện hình thuật. Thịnh hành. Thảo. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Mục một mặt tức giận đi ra phá viện. Giới giáp theo sát phía sau. Hai người tìm một chỗ bỏ hoang phá ốc chui vào, Trần Mục một mặt suối quẩy giật xuống cái khăn đen trên mặt. Ta cái kia tiện nghi sư phụ là thật hung ác a. Không chỉ thiết lập ván cục hố bạc, chính mình nhà luyện hình thuật đều bị hắn bán đến nát đường phố lớn. Người đeo mặt nạ kia nói cho Trần Mục, Hồng Chuẩn luyện hình thuật tại quỷ thị sớm liền đại danh đỉnh đỉnh. Chỉ là mặt nạ người biết, liền có 5 cửa hàng có cái này môn luyện hình thuật. Một bản đủ dùng ra truyền luyện hình thuật chỉ bán 80 lượng, người dám tin? Trần Mục tức giận bất bình. Nếu không phải hắn họa công tinh xảo, nội dung so thịnh hành kia bản làm ẩu càng tinh xác, 80 lượng đều bán không được. Trở về. Giới giáp bình tĩnh hỏi. Trở về. Trần Mục đột nhiên cười hắc hắc, đồ vật không có bán xong, trở về làm cái gì? Nói lấy Trần Mục khoan hồng đại đấu đồng bên trong lại móc ra một cái hỏa trụ. Đi, chúng ta lại đi bán một nhà. Trần Mục vui tươi hớn hở nói. Giới giáp, các ngươi có thể thật là thân sư đồ. Một khắc đồng hồ về sau, hai người lại lần nữa về đến phá ốc bên trong. Cái này lần lại bán 120 lượng. Trần Mục như có điều suy nghĩ. Điều này nói rõ ta vẽ còn có giá trị. Ta họa công tốt, so thịnh hành bản chính xác. Mua bí tịch người lại càng dễ xem hiệu tu luyện. Cái này là cái gì? Cái này liền là cơ hội buôn bán. Giới lão, ngươi đi cho ta mua một chút bút mặc chỉ nghĩa tới. Trần Mục đột nhiên mở miệng. Giới giáp một cái híp con mắt cũng không khỏi mở ra. Làm sao? Hàng bán 2 nhà còn không đủ. Ngươi còn nghĩ hiện bán tiếp? Hắn thịnh hành có thể hàng bán 6 nhà, ta vì sao không thể hàng bán 8 nhà? Trần Mục chừng lấy giới giáp. Cái này gọi trò giỏi hơn thầy. Ngươi kia hai thành chia hoa hồng còn muốn hay không à nha? Giới giáp con mắt chuyển động, nhìn lướt qua Trần Mục đạm nhiên mở miệng. Có 3 nhà thế lực trường kỳ mua lấy các chủng luyện hình bí thuật. Tả gia đại thiếu gia tự mình thả ra tin tức yêu cầu mua luyện hình thuật. Chú ý các cũng có thể thu vào một phần. Thành bên trong Bạch Lưu Bang có ý quyết trương, đối phương hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt một phần luyện hình thuật truyền thừa. Trần Mục, hảo gia hỏa, ngươi cái này một nói, ta liền không buồn ngủ. Liền làm. Quỷ thị một góc, một gian không có nóc nhà phá ốc bên trong. Một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ nam tử lặng lặng đứng tại gian phòng bên trong. Treo trên vách tường một ngọn giấy trắng ngọn đèn. Hôn hoàng trúc quang chập chờn, chiếu vào đối phương trắng non khuôn mặt bên trên, sáng tối chập chờn. Chỉ chốc lát, một cái mặt quỷ mặt nạ người lặng lẽ đi vào gian phòng, tràn đầy vui mừng nói, "Tả thiếu gia, đợi lâu. Cái này là ngài cần đồ vật." Vừa nói, một bên mở rộng một bức tranh. Trẻ tuổi người nhìn chằm chằm đồ quyển nhìn xem, sắc mặt không khỏi một biến, tốt thành thạo hỏa công. Cái này là Hồng Chuẩn luyện hình thuật bí tịch. Mặt quỷ người nhiệt tình giới thiệu. Ta bí tịch này cùng cái khác nhà cũng không đồng dạng, bọn hắn kia cũng là làm ẩu thứ phẩm. Ngài nhìn nhìn cái này hỏa công, ngài nhìn nhìn cái này tỉ mỉ ghi chép. Có cái này dạng bí tịch, lo gì không luyện được luyện hình thuật. Tả thiếu gia một bên nghe này người giới thiệu, một bên quan sát đồ quyển, càng nhìn biểu hiện trên mặt càng quái dị. Chỉ cần một ngàn lượng, ngài chỉ cần cho ta một ngàn lượng, cái này bạn có thể dùng chuyển thế luyện hình thuật liền là ngài. Người suy nghĩ một chút, có cái này một bản luyện hình thuật, ngài tả ra không liền có thể dùng võ gia chuyển sao? Thế đạo này càng đến càng hỗn loạn, nắm đấm lớn mới có thể nói lời nói, ngươi nói đúng hay không? Ngươi nói đúng. Tả thiếu gia một mặt cảm khái thu tâm mắt lại. Tiệc cái này tiền hàng. Mặt quỷ người vui mừng. Luyện hình thuật có thể không phải phổ thông võ kỹ, xảy ra sai sót có thể đem người luyện phế. Cái này trùng tỉ mỉ đến cơ thịt đường nét biến hóa đều đánh dấu ra đến bí tịch, giá trị liên thành. May mắn kia bán bí tịch đồ đần không biết giá thị trường, cũng may mắn Hồng Chuẩn luyện hình thuật bị người bán đến nát đường phố lớn, chính mình hai ba câu liền đem kia ra hỏa cho đổi đi. 80 lượng thu đến, 1000 lượng bán đi, cái này mua bán kiếm sợ tốt ta. Tả thiếu gia xách một tiếng, đáng tiếc. Mặt quỷ trong lòng người một ngày. Đồ vật là đồ tốt, chính là. Tả thiếu gia lắc đầu. Như thế nào? Mặt quỷ người đầy tâm thần trương, thế nào cảm giác hình tượng này giống như đã gặp. Tả thiếu gia thở dài một hơi, từ tường túi vải bên trong móc ra một cái hỏa trụ. Kia cổ quen thuộc cảm giác càng phát nồng đậm, một cổ dự cảm không tốt đánh lên mặt quỷ trong lòng người. Tả thiếu gia lặng lẽ mở rộng hỏa trụ. Một hàng sinh động như thật tiểu nhân đập vào mi mắt, bên cạnh là một nhóm phiêu giật chữ lớn, chân hồng chuẩn luyện hình thuật. Mặt quỷ người. Thảo, cái này là luyện hình thuật nên có đãi ngộ sao? Từng cái đều làm bán sỉ a. Chương 25, tam giai. Trắng bạc nguyệt quang rơi vãi hướng đại địa. Sáng lên xe ngựa màu đen ở trong màn đêm chạy chậm rãi. Chân Mục ngồi dựa vào xe ngựa bên trong, nâng lấy cái túi nhỏ. Lúc này cầm ra bên trong bạc kiểm tra thật giả, mặt bên trên vui tươi hớn hở, một bộ không có thấy qua việc đời bộ dạng. Tại hắn chết đối diện, giới giáp vẫn ý như cũ híp mắt lại, mặt không biểu tình ngồi. Nhưng mà mí mắt bên dưới con mắt cũng không ngừng chuyển động, tổng là không lấy vết tích quét về phía Trần Mục tay bên trong túi. Đừng nhìn lén. Trần Mục một mặt ghét bỏ chừng lấy lao đầu, ngài một đi tới đi lui lại sát thủ, thế nào cái này không có triển vọng, bình tĩnh một chút. Giới giáp không nhúc nhích chút nào thản nhiên nói, hai thành. Trần Mục lập tức một hơi thở giấu ở ngực bên trong. Bọn hắn trước sau hết thảy bán 7 phần luyện hình thuật, tổng cộng đến 730 lượng. Hai thành liền là 146 lượng. Chỉ là hơi hơi cái này tính toán, Trần Mục trái tim liền đau giật giật. Cho. Trần Mục không cao hứng đem bạc đếm ra đến ném cho giới giáp. Không cho không được à, nếu không phải cái này lao đầu, hắn cũng không có con đường bán đi kia nhiều phần luyện hình thuật. Thu hồi túi tiền, thiện tay cầm ra một quyển sách. Cái này là hắn vừa từ Hắc Thị đào đến một bản y thư, chuẩn bị dùng đến soát chế dược thuật độ thuần thục. Hắn đối cái này trong lúc vô tình soát ra đến kỹ thuật rất coi trọng. Giới giáp cái này lao đầu giả dối dược kỹ thuật càng đến càng cao. Hắn không vội vàng đem chế dược thuật độ thuần thục soát đi lên, sợ không phải muốn bị cái này lao đầu hố chết. Sau năm ngày, Bình An Phường, Trần gia phía tây trại viện. Phía trước vì an toàn, bao gồm hắn chính mình nhà nguyên bản viện tử, hắn một liền thuê ba tòa trại viện. Lúc này hắn liền tại tòa thứ hai trại viện gian phòng bên trong đào hang. Nguyên bản trưng bày giường trải vị trí bị dọn dẹp sạch sẽ. Đất bên trên có thêm một cái đường kính 1 mét lỗ tròn. Lỗ tròn sâu khoảng 4 mét, liên tiếp một cái dài rộng 5 mét không gian dưới đất. Đất bên trên vung lấy chút lưu hình nôi, dùng đến khu trùng phong ẩm. Thanh Sơn huyện vật giá cả lên nhanh, hắn chuẩn bị độn một nhóm dược liệu lương thực. Mấy ngày nay hắn một mực tại vội vàng đào đất hầm, liền là vì đặt những vật tư này. Phía sau mấy ngày, hắn nhiều lần ra ngoài, đổi tốt mấy nhà cửa hàng. Lượng ít nhiều lần, chậm rãi chữ hàng đại lượng tuổi gạo dầu muối các loại sinh hoạt vật tư. Còn cố ý để Trịnh Đồ cho hắn sưu tập một nhóm liền tại bảo tồn hồng khô thịt khô. Các loại giới giáp đem hắn đặt dược liệu đưa đến, cái này mới tính hoàn thành lần này vật tư chữ hàng. Sau đó hắn liền một mực đều ở nhà, cả ngày tu luyện phi hoàng thạch cùng Hồng Chuẩn luyện hình thuật. Ở giữa sen kẽ lấy nghiên xem mới mua kia mấy quyển y thư, soát một lần chế dược thuật độ thuần thục. Sinh hoạt buồn tẻ lại không vô vị. Nhìn lấy độ thuần thục một chút tăng nhiều, Trần Mục mỗi ngày đều tràn đầy hăng hái. Hắn cũng không phải triệt để trạch tại nhà. Cách mỗi năm ngày, hắn đều muốn ra một chuyến, một đến nhìn một chút người sống, luyện công về luyện công, cũng không thể đem chính mình luyện tự bế đi. Lại một cái liền là sưu tập tin tức tình báo. Đông thị An Nhạc phường Bát Phương lâu. Cái này là Thanh Sơn huyện Đông thị lớn nhất một nhà quán trà. Hội tụ đại lượng nói sách nghệ nhân, mang đến Thanh Sơn huyện bên ngoài bốn phương tám hướng các chủng tin tức. Trần Mục giống thường ngày tìm nơi hẻo lánh, hoa 10 cái tiền đồng mua một bình trà, một bàn hạt dưa, sau đó ngồi ở chỗ đó nghe kể chuyện người nói sách, nghe trên đại sảnh người tán gẫu bắt quái. Nghe nói không, thành bắc ngoài 30 dặm cái kia Thiệu gia thôn không có. Trần Mục cách đó không xa một cái mập lùn khách nhân nhỏ giọng đối đồng bạn nói, có cái gì sự tình? Ngồi cùng bàn một người khác lập tức hiếu kỳ hỏi. Trong quan phủ nói là bị tặc phỉ cướp sạch. Ta trước mấy ngày vừa tốt từ kia một bên trở về, thi thể khắp nơi, cái kia thằng u. Mập lùn khách nhân nói lấy còn không khỏi run lập cập. Đồ thôn, ở đâu ra tặc phỉ, cái này càn rỡ. Nói là phía Bắc tạo phản bị đánh tan hội quân, cái này bảy người không có ước thúc, so bình thường tặc phỉ còn muốn ngoan độc. Mập lùn khách nhân đoán hận nói, sống yên ổn thời gian bất quá, tạo cái gì ngược à, đều phải bắt lên đến chém đầu. Phía Bắc kia mấy đầu thương lộ xem ra là không thể chạy. Mấy người lo lắng giao lưu ngày một rõ suy sụp sinh ý. Trần Mục không có tư không có vị dập lấy hạt dưa, lại tại nghĩ đám kia hội quân. Cái này không phải hắn lần đầu tiên nghe nói hội quân làm loạn. Hắn rõ ràng cảm giác đến, tặc phỉ làm loạn phạm vi càng đến càng lớn, cự ly Thanh Sơn huyện cũng càng ngày càng gần. Sẽ không có tặc phỉ gan to bằng trời công kích Thanh Sơn huyện thành a? Trần Mục bị trong lòng mình đột nhiên bốc lên ý niệm giật nảy mình. Không đến mức, không đến mức. Trần Mục liền đem ý niệm hất ra. Nhưng Thanh Sơn huyện thật muốn bị công phá đâu? Ta nên đi nơi nào? Cho dù hắn luyện thành dịch cân cảnh, có thể nhẹ nhõm đánh ngã hơn 10 người, nhưng nếu bị trăm người ngàn người vây quanh đâu? Trần Mục cũng không tâm tư nghe người nói sách, tập trung tinh thần nghe lén đại sảnh bên trong các chỗ trò chuyện. 10 cái bên trong có 5 cái đều tại nói ngoại giới loạn thế. Trần Mục tâm tình không khỏi trầm trọng. Chỉ ở quán trà ngốc một canh giờ, hắn liền chuẩn bị đứng dậy về nhà. Cùng hắn tại cái này bên trong nghe những này để hắn tâm phiền ý loạn tin tức, không bằng về nhà liều độ thuần thục. Đi ra khỏi cửa lúc, trong lúc lơ đãng nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc. Vậy mà là cái kia Tả gia đại thiếu gia Trái Thắng. Đối phương tựa hồ phát giác có người nhìn hắn, lập tức quay đầu nhìn qua. Gặp đến Trần Mục, hơi ngẩn ra, chợt mỉm cười gật đầu ra hiệu. Trần Mục sững sờ, hạ ý thức gật đầu đáp lễ, sau đó nhanh bước rời đi. Cái này vị đại thiếu gia thế nào hội nhận thức chính mình? Bát Phương trà lâu bên trong, Trái Thắng tha có hứng thú nhìn lấy kia bình bình vô kỳ thư sinh. Người thú vị. Bình An Phường Trần gia trạch viện bên trong, Trần Mục cầm lấy một khỏa hạt sen sắc quan sát, to bằng hạt lạc, hình bầu dục, trải rộng hạt cắt lớn nhỏ cái hố vết lõm, một mai cực kỳ thô ráp đúc kim loại hạt sen sắt. Cái này còn là hắn đặc biệt rèn luyện qua, nếu không càng thô ráp. Trừ đó ra, bên trên còn có 9 đầu xoắn ốc đường vân, là hắn từng cái điêu khắc lên đi, phế không ít công phu. Cái này là hắn dùng độ thuần thục lĩnh ngộ ra đến đặc thù đường vân. Khắc vào hạt sen sắt bên trên, tương tự trong nòng súng đường xoắn nòng súng, có thể để hạt sen sắt xuất thủ sau xoay tròn, tăng thêm uy lực. Cổ tay rung lên. Ô ô ô. Ầm. 10 mét tường ngoài đầu bên trên bàn tay dạy đồ ăn đôn lập tức bị xuyên thủng. Lần này, thật có thể so với tay súng đạn nha. Trần Mục nâng lấy một cái túi hạt sen sắt, siêu siêu siêu ném không ngừng. Trong chốc lát, tường hoại mục đồ ăn đôn liền cho đánh thành tổ ong vỏ vẽ. Phía trước vì ẩn tàng chính mình biết võ công sự tình, hắn còn không dám thả ra luyện. Hiện nay chân lão bản không tại, Diệu Họa Phương nửa đóng cửa, Trần Mục vẽ chân dung sinh ý trực tiếp gãy mất, Chu Lương Trịnh Hoàn hai người từ ngày đó bắt đầu liền rốt cuộc không đến. Trần Mục ngược lại nhạc tự do, tại nhà bên trong triệt để thả ra luyện công. Ô, ầm. Cuối cùng một mai hạt sen sắt đánh ra. Đồ ăn đôn lập tức nổ nát vụn thành một mảnh gỗ vụn. Cái này lúc, một dòng nước nóng đột nhiên từ toàn thân các chỗ rũ chỗ. Cánh tay, ngực trước, sau lưng, eo, đùi to, toàn thân các chỗ cơ thịt đột nhiên hiện lên nằm rung động, mà lấy mắt thường có thể thấy tốc độ hở ra chứng đại. Trần Mục liền điều ra tường xám. Viết sách, 1445 10.000 nhị giai. Vẽ tranh, 1353 10.000 nhị giai. Ném mạnh, 30.000 tam giai. Hồng chuẩn luyện hình thuật, 2769 10.000 nhị giai. Trung nghệ, 3016 10.000 nhất giai. Chế dược thuật, 1143 10.000 nhất giai. Ném mạnh năng lực đột phá tam giai, còn có thể tăng cường tố chất thân thể. Cái này cảm giác cùng Hồng chuẩn luyện hình thuật dịch cân thời điểm đều kém không nhiều á. Phía trước luyện phi hoàn thạch, hắn thân thể một mực tại thay đổi một cách vô tri vô giác cường hóa. Hiện nay đột phá tam giai, lượng biến dẫn tới chất biến, lực lượng tốc độ các phương diện lại lần nữa tăng mạnh. Nhấc lên áo, nhìn lấy góc cạnh rõ ràng 8 khối cơ bụng, nhịn không được lặng lẽ cười. Cái này có thể là hắn kiếp trước tha thiết ước mơ tốt dáng người, hiện nay nước chảy thành sông, một lần liền xong rồi. Chương 26, hỗn loạn. Hỗn loạn đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Tháng 4 ngày nào đó buổi tối, Trần Mục đang ngủ thâm trầm. Một trận kêu thảm thanh âm truyền đến. Trần Mục một lần liền giật mình tỉnh lại. Tỉ mỉ nghe qua, loang thoáng tiếng kêu rên để hắn ý thức được, ra sự tỉnh. Liền đeo lên một bộ y phục, nhảy nóc nhà. Liền nhìn đến thành bên trong các chỗ đốt lên đại hỏa, chém giết kêu thảm thanh âm liên tục. Loạn quân công thành, hắn cũng không dám ra ngoài chạy loạn. Cái này trùng hỗn loạn bên trong, không cẩn thận liền có khả năng bỏ mệnh. Chỉ có thể ngồi tại nóc nhà, cảnh giác chú ý đến bốn phía hết thảy động tĩnh. Vừa tốt tặc phỉ cũng chưa đệ nhất thời gian càn quét bình dân, chủ yếu hướng lấy thành bên trong đại hội đi. Lấy hỏa địa phương phần lớn tập trung ở thành bên trong tâm khu. Khẩn trương nhìn chằm chằm chung quanh động tĩnh, thẳng đến trời sáng choang, tiếng la giết mới dần dần biến mất. Nương theo mơ hồ ngựa chạy tiếng rít, Thanh Sơn huyện thành nội hãm vào ngắn ngủi bình tĩnh. Các loại mặt trời mọc, tiếng kêu khóc liên tục. Một đêm hỗn loạn, không biết nhiều ít người mất mạng. Trần Mục đóng chặt đại môn, hạ quyết tâm đều ở nhà không ra ngoài. Tặc phỉ mới vừa rời đi, hỗn loạn lại còn không có kết thúc. May mắn phía trước độn một nhóm lương thực. Theo lấy giá lương thực tăng lên không ngừng, loạn quân tin tức không ngừng truyền đến, hắn liền có chủng không ổn dự cảm, quyết đoán trữ hàng lương thực dư liệu. Lúc này tay bên trong có lương, nội tâm không hoảng, đem 3 chỗ trạch viện đại môn toàn bộ dùng gậy gỗ chĩa vào đóng kín. Trần Mục nút ở nhà bên trong yên tĩnh soát độ thuần thục. Chờ đi, chờ triệt để bình tĩnh trở lại đi ra thăm dò một chút. 2 ngày sau chạm vào tối, Trần Mục kết thúc một ngày tu luyện, ăn cơm nghỉ ngơi. Lỗ thai tử tế nghe lấy 4 phía động tĩnh, hỗn loạn vẫn ý như cũ không hoàn toàn quá khứ. Lúc nửa đêm vẫn có thể nghe đến lẻ tẻ kêu thảm thanh âm, cũng không biết huyện nha binh sĩ tại làm cái gì. 2 ngày trôi qua, quan phủ lại vẫn không ra đến bình định hỗn loạn khôi phục trật tự, sẽ không bị tặc phỉ cho triệt để giết tàn đi đi. Mới vừa dâng lên đi ra xem một chút ý nghĩ lập tức bị bỏ đi. Dùng hắn võ công, gặp đến cường nhân đánh không lại cũng có thể chạy qua. Có thể một ngày bại lộ hắn biết võ công cái này sự tình, nói không chắc liền sẽ dẫn tới người khác hiếu kỳ, điều tra, cuối cùng dẫn đến phiền phức. Cầu một điểm mới có thể sống lâu một chút. Cái này thế giới thủy còn là rất sâu. Đông thị An Nhạc Phường, Diệu Họa Phường Thương Hào đại môn rộng mở. Bên trong thư họa chỉ mặc ném khắp nơi đều là. Quầy hàng cũng bị đẩy lên là tung. Thường bên trên còn có điểm vết máu. Chu Lương Trịnh Hoàn hai người một mặt suối quậy từ Thương Hào bên trong đi ra. Hạ thủ thật sạch sẽ, một cái tiền đồng đều không có cho ta hai người lưu. Chu Lương oán hận nói, phu cận có tiền cửa hàng đều bị người đoạt, đi thắng nghiệp phường những kia đại hộ nhà bên trong nhìn nhìn. Trịnh Hoàn không cam lòng nói, những kia bị đánh phá cửa đại hộ sớm liền bị cướp sạch sẽ. Chu Lương bất đắc dĩ nói, không có bị phá cửa ta hai người cũng vào không được a. Không được tìm mấy cái tiểu môn tiểu hộ, góp gió thành bão, tổng không thể tay không đi. Trịnh Hoàn cắn răng nói, tặc phỉ công phá huyện thành, thành bên trong trật tự hỗn loạn. Đối bọn hắn những này bang phái lưu manh mà nói, lại là một tràng thao thiết tình yến. Ngày thường bên trong ẩn tàng tại đấy lòng dục vọng triệt để được phóng thích. Cướp bóc đốt giết không không làm. Những kia tiểu môn tiểu hộ có cái gì chất béo? Chu Lương nhãn châu xoay động cười hắc hắc, ngươi quên Trần Mục sao? Trịnh Hoàn ánh mắt sáng lên, một bức họa 20 lượng, kia có thể là chỉ dây béo. Đáng tiếc Nghiêm lão đầu mất tích, gia sản sớm bị chia cắt. Nếu không, Chu Lương tiếc hận nói, đi đi đi, trước đem cái này tiểu tử cầm xuống lại nói. Trịnh Hoàn liên thắng thúc dục, kia tiểu tử kiếm tiền chỉ có biết ăn thịt, căn bản liền sẽ không hoa. Thế nào cũng phải góp mấy trăm lượng bạc. Kia chúng ta sẽ dạy cho hắn thế nào tiêu. Hai người bên hông dắt lấy bản kiếm, một mặt hưng phấn tiến vào ngõ nhỏ. Hai ngày hỗn loạn, bọn hắn đã không chỉ một lần giết người đánh cướp, trong mắt đều hiện ra huyết tí, tham lam hoàn toàn chiếm cứ đại não. Bình An Phường, Trần gia cánh cửa. Hai người xuyên thấu qua khe cửa hướng bên trong dò xét. Cửa còn nô lên. Trên đỉnh đầu có cái giám rủng, cái này mấy trăm lượng bạc một vóc dáng mà cũng đừng nghĩ chạy. Giẫm bả vai ta, leo tường. Trịnh Hoàn túi thân đứng vững, Chu Lương giẫm lên bả vai leo tường mà lên. Cưới tại vách tường bên trên, Chu Lương hưng phấn hướng viện tử nhìn một cái, liền nhìn đến một bóng người chính dựng ngược tại viện bên trong thạch đôn bên trên. Đối phương cởi trần, sung mãn cơ thịt bơm máu bành trướng. Tay trái chắp sau lưng, ngón trỏ tay phải ngón cái thành bát tự hình dang rộng ra chĩa vào thạch đôn. Đối phương lại chỉ dựa vào hai ngón tay dựng ngược giữa không trung. Chu Lương trái tim hung hăng một nhảy, không khỏi nhìn về phía kia trương đổ lấy khuôn mặt. Cái này là kia gầy yếu thư sinh. Hắn lập tức cảm thấy tê tê cả da đầu. Kia một thân đường nét rõ ràng cơ thịt, chỗ nào cùng gầy yếu dính dáng. Trần Mục kinh ngạc nhìn nhảy đầu tường thân ảnh. Chu Lương chợt bay lên xoay người, tại thạch đôn uốn gối đứng vững. Nhìn chằm chằm trên đầu tường kia trương kinh ngạc gương mặt, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một cái trắng đậm răng, bị ngươi phát hiện nha. Siêu. Không chờ Chu Lương phản ứng, Trần Mục liền đột ngột biến mất tại chỗ. Sau một khắc đột nhiên xuất hiện tại trên đầu tường, tay phải kìm sắt một dạng kẹp lại Chu Lương cái cổ. Lực lượng khổng lồ không cho phép đối phương phản kháng chút nào, bấm lấy cổ đối phương, giống như nâng một cái con gà con một dạng nhảy xuống đầu tường, phịch một tiếng đỉnh tại trên vách tường đối diện. Ngôi xổm ở dưới tường Trịnh Hoàn chỉ cảm thấy hoa mắt, đỉnh đầu Chu Lương liền biến mất. Hạ ý thức quay đầu nhìn xem, liên nhìn đến một cái người để Trần Tinh Tráng há tử, chỉ dựa vào một cái tay liền đem Chu Lương nâng tại giữa không trung. Nhìn lấy sắc mặt trứng hồng, hai chân lơ lửng đá lung tung Chu Lương, Trịnh Hoàn quay đầu liền chạy. Phúc. Một vệt huyết hoa tại đầu gối ổ nổ tung. Tiêu thảm thanh âm còn từ trong cổ họng nhảy ra, cổ liền bị một cái đại thủ nắm. Siêu. Ngắn ngủi kêu gọi lóe lên một cái rồi biến mất. Ngõ nhỏ bên trong không có một ai, lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Dưới bóng đêm, Trần Mục vác lấy hai cái chiếu rơm cuốn tại từng cái nóc nhà nhảy lên chạy vội. Hai lần thuê biến thể phách cho hắn cung cấp cường đại động lực. Hồng Chuẩn luyện hình thuật nhảy lên tiểu bị hắn phát huy đến cực hạn. Vác lấy hai cái người, chạy nhảy ở giữa đã lâu không một tiếng động. Vẫn y như cũng là kia chỗ hoang trạch, Trần Mục đào hố vùi người lấp đất quen thuộc. Sau đó nhanh chóng thanh lý hiện trường vết tích, mấy cái lên xuống biến mất. Bình An Phường, Trần gia, tối phía đông số một trạch viện bên trong. Bốn phương trên bàn điểm lấy một ngọn đèn dầu. Mở nhạt dưới ánh đèn, một đống thượng vàng hạ cám đồ vật đặt lên bàn. Tiên đồng, bạc vụn, đoạn kiếm, thạch hôi phấn, mông hán dược, kim dương hoàn. Cái này là từ Chu Lương Trịnh Vui trên thân hai người vơ vét xuống đến vật phẩm. Trần Mục mò lấy ngực, cảm giác trái tim vẫn y như cũ tại phanh phanh nảy loạn, áo nào nói, lại không thể không dưới tử thủ. Đều trách cái này đáng chết thế đạo. Giống như ta làm cái người tốt không tốt sao? Trần Mục thở dài một hơi, đem trên bàn tiền đồng ngân lượng một cái kiểm nghiệm rõ ràng. Đồng tiền về đồng tiền, ngân lượng về ngân lượng, mông hán dược thạch hôi phấn thì ném đi, phẩm chất phế vật. Kim dương hoàn. Cái gì quỷ? Ném đi ném đi. Lấy sau cùng lên trên bàn hai thanh đoạn kiếm. Tông sắc một chất chuôi kiếm vỏ kiếm, hoàng đồng hình bầu dục kiếm ngạc, khuỷu tay đến đầu ngón tay dài ngắn. Rút kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm bên trên còn mang lấy từng tia vết máu. Cái này hai người quả nhiên đáng chết. Hai ngày hỗn loạn, cái này hai thanh kiếm dưới không biết có nhiều ít vô tội vong hồn. Tim mảnh vải thanh đoạn kiếm lau sạch sẽ, phía sau chỉ có thể nhiều dùng các ngươi trừ ác, hy vọng có thể cho các ngươi tha tội. Trần Mục suy nghĩ các loại hỗn loạn đi qua sau lại đi chuyến quỷ thị, đi đào một bản kiếm thuật bí tịch luyện một chút. Không thể phí phạm hai thanh đoạn kiếm. Chương 27, lắng lại. Gia Chu Lương Trịnh Hoàn hai người sự tình, Trần Mục càng không muốn ra ngoài. Chỗ tại nhà bên trong bế môn soát độ thuần thục. Ba ngày sau, Trần Mục ngay tại ăn cơm trưa, bên ngoài mơ hồ chuyển đến gõ tiếng chiêng. Phía sau còn có người đứt quãng nói chuyện. Trần Mục ngưng thần yên lặng nghe. Quan phủ rốt cuộc ra mặt khôi phục trật tự. Dù là như đây, hắn còn là tại nhà lại trạch hai ngày mới ra ngoài. Đông thị đường phố bên trên. Trong ngày thường phồn vinh cảnh tượng không lại. Người đi thưa thớt, hai bên đường cửa hàng cửa sổ rách dưới, bị họa hại không nhẹ. Đi trên đường, lúc này có thể nghe đến cái hẻm nhỏ chuyển đến tiếng kêu khóc. Không có đi ra bao xa, hắn liền gặp đến hai đợt phát tang đưa tang đội ngũ. Cái này còn là có tiền phát tang. Thành bên ngoài trong bãi tha ma còn không biết rõ vùi vào bao nhiêu phá chiếu rơm quấn lấy thi thể. Vốn còn nghĩ tìm Trịnh Đồ mua một chút thịt tươi, nhưng mà thật xa liền nhìn đến đối phương kia đóng chặt cửa hàng liền biết rõ không có hí. Thế là quay đầu đi An Nhạc Phường bắt Phương Lâu. Cửa sổ cái bàn không ít đều là mới, dự đoán cũng là bị người thừa dịp loạn đánh cướp phá hư. Đại sảnh bên trong ngược lại là có không ít người đang uống trà tán gẫu. Không chỉ là Trần Mục tới đây sưu tập tin tức. Theo thường lệ mua một bình trà một bàn hạt dưa, ngồi vào xó xỉnh, nghe nói sách người nói vài ngày trước phỉ loạn tiền căn hậu quả. Sáng khăn hội quân công thành phá cửa. Ngải Sơn đạo phỉ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, thành bên trong phản đồ mở thành, gia tộc quyền thế cả nhà bị diệt. Từng đầu kình bạo tin tức nổ trần mục đầu đau. Huyện lệnh đều mất tích rồi, là trốn còn là chết rồi. Tả gia đại thiếu gia đại phát thần uy, đem Ngải Sơn đạo phỉ nhị đương gia đều cho chém. Cái này còn là hắn ấn tượng bên trong cái kia gầy yếu ăn chơi thiếu gia sao? Đại khái tỷ lệ lại là cái giả heo ăn thịt hổ lão ngân tệ. Hội quân đạo phỉ sẽ không sẽ lại lần nữa công thành. Trần Mục quan tâm nhất cái này vấn đề. Đáng tiếc quán trà bên trong mỗi người nói một kiểu, nghe nửa ngày cũng không nghe ra cái kết luận. Được rồi, còn là thành thành thật thật trạch tại nhà đi. Trần Mục đứng dậy rời đi, không tính toán tiếp tục nghe. Đi tới cửa, đối diện nhìn đến một cái bạch y thanh niên. Tả gia đại thiếu gia Tả Thắng. Trần Mục hơi kém muốn hoài nghi mình con mắt. Mặt còn là gương mặt kia, ngoại hình nhìn lấy cũng vẫn là kia cao gầy. Nhưng mà hắn hiện nay thân thể hai lần thủy biến, giác quan viễn siêu thường nhân. Rõ ràng có thể cảm giác ra đối phương rộng lớn y bào dưới cường kiện thân thể. Quả nhiên là cái lao ngân tệ, liền cái này thân thể còn gầy yếu hoàn khố, gặt quỷ đi đi. Đối phương cũng chú ý tới Trần Mục, cười gật đầu ra hiệu. Trần Mục liền gật đầu đáp lễ. Tâm lý không khỏi nói thầm. Chính mình cùng cái này vị Tả gia công tử không có cái gì giao tình a. Thế nào mỗi lần gặp mặt đều cái này khách khí. Không chờ đối phương đáp lời, Trần Mục cười cười xấu hổ, sau đó nhanh bước rời đi. Hắn có thể không muốn cùng cái này chủng lão ngân tệ có bất kỳ cái gì dây dưa. Công tử, ngài nhận thức cái này người? Tả Thắng thân sau thư đồng hiếu kỳ hỏi. Chính mình công tử tính cách quái gở, có thể để hắn vẻ mặt ôn hòa người cũng không nhiều. Tính là nhận thức đi. Tả Thắng chú ý tới Trần Mục nhanh chóng biến mất thân hình không khỏi cười khẽ. Kia là Hồng Chuẩn luyện hình thuật bộ pháp. Cái này tính toán ra, bọn hắn còn là sư huynh đệ đâu. Nhưng mà hắn chỗ kia vị tiện nghi lão sư quá tham tài, cho hắn thu sư huynh đệ hẳn là có không ít. Bất quá thật nếu bàn về lên đến, đại khái chỉ có cái này vị mới tính được là thịnh sư phụ chân truyền. Nghĩ đến quỷ thị bên trong lại lần nữa bị bán đến nát đường phố lớn chân Hồng Chuẩn luyện hình thuật, Tả Thắng sắc mặt cổ quái. Hắn họa công không tệ, ha ha. Tây thị, Thiên Nhất Trai. Trần Mục đứng tại cánh cửa trái xem phải xem, luôn cảm thấy không thích hợp. Cái này không phải giới giáp tiệm đồ cổ sao? Bên trong kia bày đầy đại sảnh quan tài là chuyện gì xảy ra? Trần Mục đi tới cửa thăm dò hướng bên trong nhìn. Đúng lúc cùng trên quầy bình chân như vại giới giáp vừa ý. Còn thật là cái này lão đầu. Trần Mục một mặt bội phục nhìn lấy giới giáp. Luận lên kiếm tiền, cái này lão gia hỏa mới là thật hung ác. Cái này mới mấy ngày a? Hảo hảo đồ cổ cửa hàng lại đổi thành tiệm quan tài. Khó lường a. Có sự tình. Giới giáp mặt không biểu tình ngồi tại quầy hàng sau. Ta muốn đi chuyến quỷ thị. Trần Mục trực tiếp nói. Cùng giới giáp giao thiệp lâu, Trần Mục biết rõ, ngoại trừ tiền, cái này lao đầu đối cái khác sự tình kiên trì rất có hạn. Có cái gì sự tình còn là thống khoái nói ra đến tốt. 20 lượng. Giới giáp con mắt hơi hơi bị lệnh, nhìn thẳng Trần Mục ống tay áo, kia bên trong thả lấy túi tiền. Trần Mục một mặt trào phúng nhìn lấy giới giáp, ngươi khả năng không quá rõ ràng, ta cùng Tả gia đại thiếu gia Tả Thắng có thể dùng tính là sư huynh đệ, vừa mới chúng ta còn tại Bát Phương lâu tán gẫu. Vừa tốt chúng ta liền tán gẫu đến quỷ thị. Ngươi nói hắn biết không biết rõ quỷ thị nhập tràng khoán giá cả? Như là không phải không muốn để cho người khác biết ta đi quỷ thị, ta sẽ tìm đến ngươi. Trần Mục thản nhiên nói, ngươi có thể dùng lại nói giá cả. Giới giáp con mắt quay lại, vẻ thất vọng chợt lóe lên, 2 lượng. Trần Mục, mẹ nó đen như vậy sao? 10 lần a. Ta nhìn oan đại đầu sao? Trần Mục thực tại nhịn không được hỏi. Giới giáp không nói chuyện, chỉ là nhàn nhạt liếc Trần Mục một mắt. Trần Mục lập tức cảm thấy một hơi thở buồn bực tại ngực. Đại lương năm 639, ngày 23 tháng 4. Trần Mục đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, một mình ngồi xe đi đến quỷ thị. Cùng hắn tưởng tượng bên trong bất động. Bị cho rằng quỷ thị hồi tưởng thành bên trong đồ vật hai thị một dạng tiêu điều. Nhưng nơi này ngược lại lưu lượng khách bạo tăng, so với lần trước đến quỷ thị, người nhiều gấp đôi còn không chỉ. Cho dù đã hạ ý thức giảm xuống cho chuyện thanh âm, cả cái quỷ thị lại còn là biến đến hò hét ầm ĩ. Như là không phải mỗi người đều đem chính mình bao khóa chặt chẽ, Trần Mục đều cho rằng đi đến một chỗ lộ thiên phiên chợ. Trần Mục giữ im lặng đi tại hoang thôn đường phố bên trên, lặng lẽ quan sát hai bên đường bán hàng rong. So sánh ngày xưa, nhiều hơn không ít mua bán ngọc thạch đồ cổ người. Thanh Sơn huyện bị loạn quân phá thành, bị Ngải Sơn đạo phỉ cướp sạch, chết rất nhiều người, cũng béo rất nhiều người. Như là không phải hắn có chút thủ đoạn, Chu Lương Trịnh Hoàn nói không chắc cũng về xuất hiện ở đây. Trần Mục không lại du đãng, thẳng đến một chỗ phá ốc mà đi. Khách nhân mua còn là bán? Một cái mang lấy khuôn mặt tươi cười mập hòa thượng mặt nạ người ngồi tại bốn phương sau cái bàn bình tĩnh hỏi. Mua bí tịch. Trần Mục tại hắn đối diện ngồi xuống trả lời. Có thể có đặc thù yêu cầu? Khuôn mặt tươi cười mặt nạ người tiếp lấy hỏi. Trần Mục trong lòng hơi động, có luyện hình thuật sao? Khách nhân muốn luyện hình thuật. Khuôn mặt tươi cười mặt nạ người thanh âm nhịn không được cao ngang lên đến. Thật là có. Trần Mục kinh ngạc nhìn về phía đối phương sau lưng tủ gỗ tử. Luyện hình thuật mặc dù đều có thể để người thủy biến, nhưng mà có bất đồng. Hồng Chuẩn luyện hình thuật chủ yếu trọng về tốc độ, phương diện lực lượng liền không có ưu thế. Nếu có thể luyện thành cái khác luyện hình thuật bổ sung, hắn liền có thể toàn phương vị thuế biến phát triển. Khách nhân thật là vận mệnh tốt. Khuôn mặt tươi cười mặt nạ người quay người từ phía sau cầm ra một cái hỏa trụ. Gần nhất vừa thu một phần chân quý luyện hình muốn. Này vẽ tranh công tinh xảo, ghi chú tỉ mỉ, bắt đầu cực kỳ dễ dàng. Khuôn mặt tươi cười mặt nạ người nóng bỏng đem hỏa trụ kéo ra 1/3, khách nhân mời xem. Ở giữa một hàng sinh động như thật tiểu nhân. Bên phải lít nha lít nhít cực nhỏ chữ nhỏ. Bên trái một nhóm phiêu giật chữ lớn, chân Hồng Chuẩn luyện hình thuật. Chân mục. Không muốn 1.000 lượng, cũng không muốn 500 lượng, chỉ cần 180 lượng. Người mua không ăn thiệt thòi, mua không làm, tuyệt đối vật siêu giá trị. Chân mục. Ha ha. Chương 28, trong tay hào kiếm. Khuôn mặt tươi cười mặt nạ người thao thao bất tuyệt. Chân mục chỉ có thể bảo trì lúng túng mà không mất đi lễ phép tiểu dung, cho dù đối phương nhìn không đến hắn mặt. Khách nhân có cái gì nghi nan? Tựa hồ phát giác Chân mục không được tự nhiên, khuôn mặt tươi cười mặt nạ người tha thiết hỏi thăm. Đồ vật là đồ tốt. Trần Mục trước tiên khẳng định gật đầu. Dù sao cũng là ta vẽ ra nha, liền là có chút đắt. Trần Mục giả mô hình giả tiểu tiết hắn nói, muốn không, cho bớt một chút. Khuôn mặt tươi cười mặt nạ người vui mừng. Rốt cuộc đụng đến oan đại đầu. Nhìn không được kích động hỏi, 180 lượng có thể tiếp nhận sao? Trần Mục lắc đầu, ngài nhìn, 8 lượng thế nào? Khuôn mặt tươi cười mặt nạ người. Bớt là như vậy. Từ phía trước lau. Trần Mục cười ngượng ngùng. Cái này không phải không có nghĩ đến tốt lý do cự tuyệt à? 88 lượng đi. Khuôn mặt tươi cười mặt nạ người trả lời. Lúc này đến phiên Trần Mục ngậm bực. Cái này có thể là luyện hình thuật. Cái này giá rẻ sao? Ta tổng cộng liền bán 7 phần luyện hình thuật, giá thị trường không đến mức cái này nát ta. Sau nửa canh giờ, Trần Mục buồn bực từ phòng rách nát bên trong đi ra tới. Hắn tổng cộng phục chế 7 phần luyện hình thuật đồ quyền, có thể có người lại phục chế 70 phần. Giới lao đầu, ngươi là thật hung ác ca. Cái này trùng tao thao tác, ngoại trừ kia tham tài lao đầu, hắn nghĩ không ra còn có ai làm như vậy. Cũng chỉ có hắn mới có cơ hội, có thủ đoạn, có ý tưởng, còn mẹ nó có hành động lực. Nhưng mà nhất làm cho Trần Mục buồn bực là, hắn không có cho bản quyền phí a. Đi cùng giới giám muốn. Nghĩ nghĩ thiên nhất trai bên trong có tài, Trần Mục liền vội vàng lắc đầu. Tính một cái, sống sót không tốt sao? Kia lão đầu có thể là cái đi tới đi lui đại sát thủ. Lắc đầu vứt bỏ phiền muộn tâm trạng, sờ sờ ngực bên trong thư sách, Trần Mục rốt cuộc thỏa mãn. Cái này chuyến quỷ thị chi được đã đạt thành mục tiêu, thuận lợi mua đến thích hợp kiếm phổ. Sự tình xong xuôi, Trần Mục cũng không có vội vã trở về, liền trong quỷ thị bắt đầu đi dạo. Người nhiều, quỷ thị náo nhiệt, cũng không có trong ngày thường để người sợ hãi thần bí không khí. Trần Mục cũng liền có lá gan khắp nơi đi dạo. Nhìn kỹ, quỷ thị bên trong bán đồ vật còn là kia đủ loại. Thậm chí có người tại cái này bán lương thực. Trần Mục hiếu kỳ đi lên hỏi, một cái túi lúa mì trắng lại muốn một lượng bạc. Hơn 100 cân một túi, sớm nhất thời điểm không đến 300 tiền đồng. Sau đến liên tiếp tăng giá, cũng chỉ cần 500 tiền đồng. Hiện nay trực tiếp tăng tới một lượng bạc. Muốn không đem trong hầm ngầm lúa mì trắng vận ra đến một chút bán đi. Trần Mục tâm động không ngớt. Tính một cái, thế đạo hỗn loạn, bạc chỗ nào có lương thực trọng yếu. Trần Mục chợt bỏ đi ý niệm, lại dạo qua một vòng, thuận tiện lại đào mấy quyển bí truyền ý thư, hắn liền chuẩn bị rời đi. Đến gần chuyển vận xe ngựa địa phương, Trần Mục còn chứng kiến có người bày quầy bán hàng bán phụ triện. Quỷ thị bán phụ triện, có ý tứ ha. Màu vàng phù chỉ, đỏ tươi như máu phù văn. Bên cạnh còn lập tấm bảng, viết lấy Thanh Phong Quán tịch tà phù. Thanh Phong Quán, trước đây chép kinh sách kia ra đạo quan, trước đây chính mình còn muốn gia nhập đạo quan võ đâu, kết quả bị cái kia thành ý đạo trưởng trực tiếp phủ định. Trần Mục không khỏi nhìn kia chủ quán hai mắt, đối phương quấn cực kỳ chặt chẽ, cũng không biết có phải hay không Thanh Phong Quán bên trong đạo sĩ. Chợt lắc đầu, ngồi lên xe ngựa rời đi. Cho dù là, cũng cùng hắn không có quan hệ gì. Về nhà thành thành thật thật soát độ thuần thục không tốt sao? Sau đó, Trần Mục ngoại trừ ngẫu nhiên đi chuyến bắt phương lâu nghe tin tức. Thời gian khác cả ngày trạch tại nhà bên trong. Buổi sáng luyện hình thuật phi hoàng thạch, buổi chiều phi hoàng thạch luyện hình thuật, ở giữa thời gian nghỉ ngơi nghiên xem y thư. Qua thời gian so kiếp trước 996 dân đi làm còn muốn quy luật bận rộn. Bất quá Trần Mục cũng không nghĩ buồn hẻ. Vừa phải vận động bản thân liền có thể kích thích thân thể bài tiết endorphin, để người vui vẻ. Thêm lên độ thuần thục mắt Trần có thể thấy đề thăng. Trần Mục chỉ cảm thấy thành tựu cảm giác bạo dạng. Buổi tối lại dùng càng đến càng cao chủ nghệ khao một lần chính mình, tháng ngày qua vui thích. Trạm vào tối, tối phía đông số 1 trại viện. Trần Mục đem cái này bên trong làm phòng bếp. Chỉ ở bên này ăn cơm. Bốn phương bàn để tại viện bên trong, cả cái người tắm rửa ở trong ánh tà dương. Kẹp một khối khô vàng tươi ngon mật ngọt heo nướng thịt, mặn ngọt vừa phải vị đạo cấp cho vị giác sung mãn kích thích. Trần Mục mừng khấp khởi gật đầu hưởng thụ, không hổ là ta. Thủ nghệ liền là không có nói. Tiếp trước hắn đã muốn làm cái hội ăn hội làm mỹ thực ra. Hiện tại tường xám độ thuần thục cho hắn cơ hội này. Trần Mục điều ra tường xám. Viết sách, 1495-10.000 nhị giai. Vẽ tranh, 1365-10.000 nhị giai. Né mạnh, 2503-10.000 tam giai. Hồng chuẩn luyện hình thuật, 6134-10.000 nhị giai. Trung nghệ, 4516-10.000 nhất giai. Chế dược thuật, 6042-10.000 nhất giai. Trong tay áo kiếm, 359-10.000 nhất giai. Thư họa sinh ý đoạn tuyệt nhanh 4 năm tháng, Trần Mục không lại đưa vào tinh lực, viết sách cùng vẽ tranh độ thuần thục hầu như không có thế nào biến. Ném mạnh một mực luyện, bất quá đến tam giai, dùng phi hoàng thạch đến luyện, tiến độ liền chậm chút. Tốt nhất phối hợp các chủng đặc biệt tám khí. Trần Mục không có điều kiện kia. Đã phi hoàng thạch còn có thể để thăng độ thuần thục, hắn không có ý định đi chế tạo kỳ lạ ám khí. Trần Mục đối hồng chuẩn luyện hình thuật rất để tâm, nó có thể để thân thể thuế biến. Hiện nay độ thuần thục cũng đã vượt qua một nửa, lại có 2 đến 3 tháng, liền có thể đột phá đến tam giai, hoàn thành dịch cốt. Chế dược thuật tiến độ rất nhanh, Trần Mục đối này rất ngạc nhiên. Hắn chỉ là nhiều nhìn mấy quyển ý thư, vô thanh vô tức liền qua 6.000. Nhất giai là cơ sở, nhị giai hội có chất biến. Hắn đôi hai giai chế dược thuật còn rất mong đợi, không biết rõ lại có cái gì đặc thù biến hóa. Trong tay áo kiếm liền là lần trước từ hắc thị đạo đến kiếm thuật, không phức tạp, thậm chí đến nói đơn giản. Chỉnh thể hình dung lên đến liền là kiếm trốn tại trong tay áo, thình lình chí mạng tập kích. Bí tịch bên trên ghi chép như thế nào giấu kiếm, như thế nào tập trung lực lượng xuất kiếm, từ cái gì góc độ bí mật xuất kiếm trở. Trần Mục thử vài ngày mới nhập môn, phía sau lại độ thuần thục trợ rút, mỗi ngày rút thời gian luyện lên đến, cũng là tiến độ nhanh chóng. Xoát độ thuần thục có thành, Thanh Sơn huyện hoàn cảnh cũng còn tính bình tĩnh, Trần Mục sinh hoạt thật hài lòng. Chỉ có một việc để hắn có chút đau đầu, hắn tuôn thịt, không đủ ăn. Trịnh Đô đóng cửa thời gian thật dài, Trần Mục cố ý tìm đi hỏi qua. Trịnh Đô biểu thị, liền chính hắn đều không ăn được thịt quay hàm đều gầy, còn nghĩ từ Trần Mục cái này bên trong mua về một chút hong khô chân thịt nướng. Trần Mục đương nhiên lắc đầu cự tuyệt. Hắn mỗi ngày cường độ cao luyện công, cần muốn bổ sung đại lượng protein. Nếu không phải 5 cái gà mái cung cấp trứng gà, Tồn một chút kia thịt sớm liền không có, mà lại ăn thịt không tốt tồn trữ, trước đây mua cũng không tính nhiều. Lúc này tồn kho đã đến nguy hiểm hồng tuyến. Ngày 21 tháng 5, An Nhạc phường Bát Phương lâu. Lý huyện thừa lúc này không liền cùng Chi huyện lão gia kém không nhiều rồi. Một người khách nhân nổ ra vỏ hạt dưa nói nhỏ: "Chi huyện không có." Lớp 3 nha dịch đều nghe Lý huyện thừa điều khiển. Thủ thành tuần phòng binh đô thống lại là hắn Lý gia người. Hiện nay cũng liền kém một cái Chi huyện danh đầu mà thôi. Bên cạnh một người giải thích nói: "Cái khác hai đại gia tộc đáp ứng." Người thứ nhất khó hiểu hỏi: "Nào có cái gì không đáp ứng?" Dùng hướng lên, đừng nói ba nhà, tính lên bị diệt môn vương gia, Chu gia, Chính gia, lục đại gia tộc có thể đều có thể trèo lấy thân thích đâu. Người bên cạnh nhíu môi nói: "Ngươi nói cũng đúng. Thế đạo là thật không thái bình, trăm năm gia tộc nói không có liền không có." Ai? Lại một cái đồng bạn chen miệng nói: "Có thể không phải, như là không phải Tả gia đại thiếu phát huy, nói không chuẩn Tả gia cũng muốn không có." Xó xỉnh bên trong, Trần Mục lặng lặng nghe lấy bốn phía truyền đến tin tức. Thanh Sơn huyện xem ra là tạm thời bình ổn, chỉ là Thanh Sơn huyện bên ngoài lại vẫn ý như cũ không thái bình a. Được đến trước hắn liền tiện đường đi Trịnh Đồ kia bên trong, còn là không có thịt, chỉ có thể chờ đợi hội đi Đông thị bán hàng rong một con phố thử thời vận. Kia bên trong ngẫu nhiên có phía dưới thôn trấn thợ săn đến bán ra thịt rừng. Chương 29, dựa ngồi. Trạm vào tối, Trần Mục nâng lấy hai cái cá nhũ mày về nhà. Hắn tại Đông thị vừa vận đụng tới một vị ngư dân, thật vất vả hoa 140 tiền đồng cấp tới hai cái. Sau đó một nhà đại hộ quản gia xuất hiện, liền cá mang cái sọt đều cho mua đi. Hắn nghĩ nhiều mua đều không có, hai cái cá cũng không đủ a. Trần Mục buồn rầu. Hắn trong hầm ngầm tồn thịt khô triệt để ăn xong, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào trứng gà bổ sung protein. Luyện hình thuật tiêu hao lớn, chỉ dựa vào trứng gà nhưng không cách nào trèo trống, phải tìm cách làm một chút thịt đến ăn. Trần gia thôn hậu sơn, rừng rậm bên trong tản ra ẩm ướt hỗn hợp mục nát cảnh lá nhàn nhạt vị đạo. Ánh mặt trời xuyên thấu qua lá cây, tại đất bên trên miêu ra loang lổ lỗ chỗ quang ảnh. Một giọt trong suốt giọt nước từ lục diệp suy sụp, rơi tại một mảnh lớn cỡ bàn tay trong vũng nước. Phốc phốc, một cái chân to giẫm vào vũng nước, trộn lẫn bùn đất thủy lập tức văng từ phía. Trần Mục đánh giá chung quanh đường đi, khai sơn đao bổ chém chặn đường cánh lá, tiếp tục hướng thụ lâm bên trong hành động. Hắn đã tại Trần gia thôn hậu sơn chuyển một buổi sáng, vì chính là nghĩ đánh chút con mồi, bổ sung ăn thịt. Dinh dưỡng thiếu thốn, mỗi ngày tu luyện kỹ năng số lần hạn mức cao nhất đã bắt đầu hạ xuống. Đáng tiếc không biết tìm kiếm con mồi. Kinh nghiệm phong phú thợ săn hội phân biệt thú đạo, còn biết rõ các chủng con mồi đại khái phạm vi hoạt động. Trần Mục cái gì cũng đều không hiểu, vào trong núi đơn thuần mù đụng. Vốn dĩ chỉ cần tiến sơn, rất nhanh liền sẽ đụng phải con mồi. Đáng tiếc hắn không có nhân vật chính mạng, chỉ có thể trong núi đảo quanh tìm kiếm. Nếu có thể đụng đến một đầu dã chư tốt biết bao nhiêu. Dùng trước mắt hắn tam giai ném mạnh năng lực, phối hợp vân tay hạ sen sát, thả đến dã chư thuận tay. Trạm vào tối, Trần Mục nâng lấy một cái hai cái nắm đấm lớn không rõ chim chim về đến thợ săn nhà gỗ. Một mặt không cam tâm nổ lông đi bận xử lý. Một phen bận rộn, mấy ngụm liền cho ăn sạch sẽ. Như là không phải mang lương khô, nói không chắc hắn còn phải chịu đói. Ta còn liền không tin. Ngày mai tiếp tục. Hai ngày sau, Trần Mục sau lưng một giỏ thiên tu thảo, nâng lấy hai cái thỏ rừng rời đi Trần Gia thôn. Hắn nhận mệnh. Chuyển hai ngày, đánh đến con ngồi còn không đủ ăn. Tay bên trong hai cái thỏ rừng, còn là từ trong thôn thợ săn kia bên trong mua. Bất kỳ lúc nào đều không có kia đơn giản a. Trần Mục hề phải nghĩ lấy, không được tìm cái thợ săn theo lấy hai tháng. Hắn có độ thuần thục, không sợ nhất kỹ năng. Nhưng mà hai tháng, đủ hắn đem luyện hình thuật liệu đến dịch quốc cảnh. Trần Mục có chút chần chờ. Đường bên trong đi ngang qua một đầu tiểu hạ. Đi tại cầu bên trên, nhìn đến bên bờ sông có cái câu cá lão. Lập tức liền đưa tới. Vốn nghĩ mua một chút cá, kết quả đụng đến cái không quân. Ngươi một cái câu cá lão làm sao dám không quân? Câu không đến cá, ném cái thuốc nổ cái bình nổ hắn a. Trần Mục một mặt thất vọng rời đi. Đi trên đường, Trần Mục ý tưởng đột phát. Câu không đến cá, không chỉ có thể nổ cá, còn có thể dùng dược vật bắt. Hắn có thể là có chế dược thuật người. Chỉ là thoáng tưởng tượng, liền mơ hồ có phương án. Trần Mục hứng thú bừng bừng hướng nhà chạy. Quá khứ hơn nửa tháng, hắn chế dược thuật đã có hơn 8000 độ thuần thục. Quyết tâm khẽ cắn môi, nhiều phân cho chế dược thuật một chút thời gian, rất nhanh liền có thể đột phá nhị giai. Nhị giai kỹ năng sẽ phát sinh chất biến. Kia mơ hồ phương án nói không chắc liền có thể biến rõ ràng. Cũng liền 3 năm ngày, hắn hoàn toàn hao phí lên. Sau đó lại đến quen thuộc phân đoạn. Trần Mục đóng cửa tại nhà, đem kia mấy chục bản ý thư từ đầu tới đuôi lại nhìn một lần. Nửa đường ra ngoài một chuyến, cố ý năm lượng bạc, thông qua rơi giáp con đường lại mua mấy quyển tân y sách. Sau năm ngày, Trần Mục khép lại cuối cùng một bản ý thư. Một liên tục hiểu ra đột ngột xuất hiện trong đầu. Các chủng dược vật tính chất, như thế nào tăng cường một ít dược tính, như thế nào suy yếu một ít độc tính, như thế nào hỗn hợp sản sinh tân công năng. Thậm chí liền một mực không nghĩ ra hồng chuẩn luyện hình thuật bí dược, đều đã nhìn ra một hai phần mánh khỏe. Lúc này là thật xong rồi. Hai ngày sau, Trần Mục sau lưng một cái đại giỏ trúc, ôm lấy cái bình rượu đi đến Thanh Sơn huyện bên ngoài sóng bạc bờ sông. Quen thuộc đi đến một chỗ nước sâu con khu. Quá khứ hai ngày, hắn đã tại cái này bên trong thả xuống qua phẩm chất riêng con mồi. Vì chính là hấp dẫn càng nhiều cá tới đây kiếm ăn. Mở ra một mực ôm vào trong ngực bình rượu, đem trộn lẫn rượu, dược vật, đun sôi lúa mì trắng bí chế xay mồi đổ vào sông bên trong. Cái này xay mồi liền là hắn dùng nhị giai chế dược thuật làm ra đến bí dược. Có thể nhanh chóng đem cá dược xay mà bất tử, người ăn cũng sẽ không có độc tác dụng phụ. Một khắc đồng hồ về sau, cái này phiến nước sâu khúc sông liền phiêu một tầng lục lọi trắng bụng cá. Ha ha, vớt đi. Trần Mục nhặt lên sớm liền chuẩn bị tốt cán dài kéo lưới liền làm. Thằng đến đại giỏ trúc chứa không nổi mới dừng lại. Lúc này trên mặt nước còn có không ít cá, từng cái liền giống uống rượu say tự không ngừng xoay chuyển bay nhảy. Sớm biết liền nhiều cầm một cái giỏ trúc. Trần Mục một mặt tiếc hận nghĩ lấy, vừa tốt những này cá sẽ không tử vong. chờ một lát thong thả lại sức liền có thể lại lần nữa nhảy nhót tương bừng. Trần Mục thu hồi đồ vật, đem giỏ trúc miệng phong chặt chẽ, lưng bên trên giỏ trúc liền hứng thú bừng bừng về thành. Bình An Phường, Trần gia. Thẳng đến lúc này, Trần Mục mới phát hiện chính mình quên một kiện sự tình. Cái này nhiều cá hắn nên thế nào tồn? Liền tính nghĩ dưỡng lấy hắn cũng không có bể cá a. Mà lại từ bờ sông trở về đường đi có thể không ngắn, hơn nửa giỏ cá đã chết rồi. Không nhanh chóng xử lý, rất nhanh liền hội tanh hôi mục nát rơi. Thất sách, cân nhắc không chu toàn toàn a. Cố không lên nghĩ nhiều, Trần Mục lập tức dọn ra vài gạo, đem còn sống sót cá thả nước dưỡng lên đến. Chết liền nhanh chóng mổ bụng tạo vảy, thanh tẩy ướp gia vị, nhóm lửa khói hun. Hắn muốn đi những này cá làm thành khói cá sông khói làm, dùng này đến kéo dài bảo tồn thời gian. Tốt một hồi bận rộn sống, cuối cùng hoàn toàn xử lý tốt, cũng không biết có thể hay không được. Hắn cũng là lần thứ nhất làm khói cá sông khói, tâm lý không có cùng vô cùng. Ngày thứ hai, Trần Mục nghe lấy nồng đậm cá ướp muối mùi hôi thối, một mặt thề bại. Thất bại a. Hắn đã cố gắng, đáng tiếc chủ nghệ vẫn chỉ là nhất giai, không có cách cho khói cá sông khói cung cấp trợ giúp. Còn tốt còn có hơn nửa cá sống. Vại gạo bên cạnh có thêm một cái lu nước. Đổ đầy nước hai cái trong vạc đều có không ít cá lại du động. Còn phải lại nhiều mua mấy cái lu nước. Khói cá sông khói làm trước mắt nhìn đến còn không thế nào đáng tin cậy. Tốt nhất tồn trữ biện pháp còn là trước dưỡng. Kia những này cá thế nào làm? Ném rồi. Trần Mục nhìn lấy treo ở một đầu dáng điệu bên trên bán thành phẩm khói cá sông khói. Không biết rõ đông thị có không có người muốn. Mặc dù có chút mùi hôi thối, nhưng mà suy cho cùng bị hương liệu muối thô ướp gia vị qua, cũng chưa hoàn toàn biến chất. Thậm chí nói, như là thả tại sức gió đầy đủ địa phương, rất nhanh liền có thể hong khô, biến thành chân chính cá ướp muối làm. Đáng tiếc Trần Mục nhà hoàn cảnh hiển nhiên không ở nhóm này. Đông thị bán hàng rong một con phố. Trần Mục đầu mang mũ rộng vành, xuyên lấy một thân cổ xưa màu nâu quần áo. Mặt bên trên cũng dùng một khối khăn che mặt che kín. Mu bàn tay cái cổ làn da cũng bị hắn dùng dược thủy bôi thành đỏ tông sắc. Cả cái một bộ phơi gió phơi nắng lao đánh cá ăn mặc. Tìm cái dâm mát xóa xỉnh, mở ra giỏ cá, ngao gạo một cổ họng. Cá ướp muối hôi thối, 30 cái tiền đồng một đầu, tới trước được trước. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, dịch cốt. Trần Mục gào to tiếng vừa rơi xuống, thân một bên lập tức liền vây lên một vòng người. Có thể tiện nghi một chút sao? Đúng đúng đúng, ngươi cái này cá đều có mùi thối nha. 20 cái tiền đồng tối đa. Thích mua thì mua, không mua xéo đi. Trần Mục cố ý kéo lấy thô hào cổ họng gọi nói, cho ta đến một đầu. Ba đầu. Cái này là tiền. Xếp hàng, từng cái mua. Nếu không đều xéo ngay cho ta. Trần Mục cơ tay lớn tiếng quát lớn. 30 cái tiền đồng, hiện tại chỉ có thể mua 3 cân lúa mì trắng. Hắn cái này có thể là dùng muối ướp gia vị qua thịt, một đầu liền có tiểu nhị cân. 30 cái tiền đồng rất tiện nghi. Mặc cho hắn gọi, đám người vẫn ý như cũ vây quanh hắn hò hét ầm ĩ. Dám trộm đồ vật. Trần Mục lấy tay bắt được một cái tay. Giang giác một lần liền cho cổ tay hắn tóm chặt khớp. Ngao. Một thân kêu thảm, bị dọa đến bên cạnh người run một cái. Đều xếp hàng. Lại quấy rối, cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Mục hung ác giống to. Cổ tay chật khớp là cái đen gầy trung niên người, một mặt láo cá. Lúc này ôm cổ tay ngao ngao gọi, con mắt nhìn chằm chằm Trần Mục, vậy mà không chạy. Thế nào, còn nghĩ lừa ta? Trần Mục có thể không nuông chiều hắn. Bắt lấy hắn cánh tay, giang giác, cánh tay cũng cho gỡ chật khớp. Kia đen gầy trung niên người nhất thời đau sắc mặt phát trắng, đối lên Trần Mục nhãn thần hung ác, liền rụt đầu xoay người chạy. Lúc này chung quanh người nhất thời không dám ồn ào. Từng cái xếp hàng tốt mua cá. Hơn nửa giỏ cá ướp muối hun khói rất nhanh liền bán xong. Ngày mai còn bán không? Có người nhịn không được hỏi. Nhìn ta tâm tình. Trần Mục trộn lẫn không tiếp trả lời, không để ý tới đám người hỏi thăm, cong lên giỏ trúc bước lớn rời đi, tiến vào cái hẻm nhỏ, lập tức chạy lên đến, 7 lần quặt 8 lần rẽ, bảo đảm không người theo dõi, cái này mới nhanh chóng về nhà. Hơn nửa giỏ, hơn 30 đầu cá, hơn 900 tiền đồng. Ha ha, đều nhanh một lượng bạc. Trần Mục vui tươi hớn hở đếm lấy tiền đồng. Đây cũng là nhờ Thanh Sơn huyện vật giá cả lên nhanh phúc. Bình thường thịt cá có thể bán không cái này giá cả. Phía sau bắt cá, chỉ lưu sống, chết đều có thể dùng cầm tới đông thị bán đi. Trần Mục suy nghĩ, có say mồi giữ cá. Sau này một đoạn thời gian rất dài hắn cũng không thiếu cá ăn, còn phải lại mua hai lu nước, nhiều tồn một chút sống, có lương có thịt, nội tâm không hoảng, không để ý tới ngoại giới hỗn loạn. Trần Mục lại lần nữa đóng cửa soát độ thuần thục. Điều ra tường xám, Trần Mục trải vớt chính mình kỹ năng. Viết sách, 1532 10000 nhị giai. Vẽ tranh, 1402 10000 nhị giai. Ném mạnh, 4353 10000 tam giai. Hồng chuẩn luyện hình thuật, 8539 10000 nhị giai. Trung nghệ, 5626 10000 nhất giai. Chế dược thuật, 1152 10000 nhị giai. Trong tay áo kiếm, 4059 10000 nhất giai. Luyện hình thuật kém hơn 1500 độ thuần thủ. Ước chừng hơn 20 ngày. Trong tay áo kiếm mặc dù kém 6000 độ thuần thủ, nhưng mà nó chỉ có nhất giai, thăng cấp càng nhanh. Tam giai ném mạnh tạm thời đủ dùng, có thể dùng thích làm giảm bớt mỗi ngày phi hoàng thạch thời gian tu luyện. Dùng luyện hình thuật vì chủ, trong tay áo kiếm lần chi, cái khác thích làm giảm bớt tinh lực phân phối. Hạ quyết tâm, Trần Mục liền bắt đầu cắm đầu luyện công. 9 ngày sau, cá sống đều bị ăn sạch sẽ. Trần Mục chuẩn bị ra ngoài bắt cá. Cái này lần đổi cái nước sâu khúc sông. Hắn đã trước giờ 2 ngày thả xuống con mồi, hấp dẫn càng nhiều cá. Đổi lên màu nâu xám cũ áo, hai tay cái cổ thoa lên tông sắt thuốc màu. Nửa bên khuôn mặt cũng bị hắn dùng phẩm chất riêng màu xanh dược thủy bao trùm. Chiếu lấy gương đồng dò xét cái này trương âm dương mặt, một bên màu đồng cổ phơi nắng gương mặt, một bên màu xanh bớt. Trần Mục thỏa mãn cười một tiếng. Xin gọi ta thanh diện thú Dương Trí. Hắn thói quen ẩn tàng chính mình, tổng là không muốn bị người khác quan chú. đáng tiếc còn thiếu một chôi tuyệt thế bảo đao. Được rồi, đoạn kiếm này cũng tính chắp vá đi. Tay cổ tay xoay chuyển, cánh tay dài ngắn kiếm liền biến mất tại trong tay áo. Hiện nay trong tay áo kiếm độ thuần thục vượt qua hơn nữa. Đối như thế nào giấu kiếm càng phát tinh thông. Lúc này cho dù có người bắt lấy hắn cánh tay, cũng không tìm tới kia chôi kiếm trốn tại đâu. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, Trần Mục ôm lấy say mồi, đòn đánh chọc lên hai cái giỏ trúc, lặng yên ra khỏi thành. Lúc chạm vào tối, Trần Mục điều chỉnh hai giỏ tràn đầy đang ngư hoạch về nhà. Trước đem cá sống ném vào lu nước dưỡng lên đến, đem còn lại cá chết mang tới đông thị. Gà một cổ họng liền mở bán. Hiện nay vật giá cả lên nhanh, loại thịt khan hiếm. Một giỏ cá tươi nhỏ, trong chốc lát liền bị cướp mua trong không. Lao đánh cá, ngày mai lại đến chứ? Nhìn ta tâm tình. Trần Mục trộn lẫn không tiếp cười một tiếng, mang lên giỏ trúc, nhanh bước biến mất. Giải quyết loại thịt nguồn gốc. Bên ngoài lại không quá mở. Trần Mục càng phát không muốn ra ngoài. Nửa tháng sau, nương theo một trận như giang đậu gân cốt nổ đùng, luyện hình thuật nước chảy thành sông thuận lợi đột phá tam giai. Bắp thịt toàn thân lại tăng thêm cốt điều chỉnh. Lực lượng ít nhất tăng phúc ba thành. Xương cốt mật độ tăng cường, cứng rắn có thể so với tảng đá. Thể trọng cũng biến đến càng nặng. Chính hắn dự đoán, ít nhất cũng phải hơn 230 cân. Có thể ở bên ngoài, hắn còn là một cái 1m thất thất, thể hình gầy gò thanh niên. Cái này liền là dịch cốt cảnh. Trần Mục đột nhiên nhoáng một cái, người liền biến mất tại chỗ. Hắn không có cảm giác thế nào dùng lực. Người liền giống là cái mang lấy to lớn quán tính phi luân. Hô một lần liền hất ra hơn 10 mét. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, hơi kém liền một đầu đâm vào tường bên trong. Tốc độ so trước đó ít nhất nhanh gấp bội. Liền cái này tốc độ, bình thường người căn bản nhìn không rõ. Hồi tưởng lần thứ nhất gặp đến cái kia lục bộ đầu. Đối phương một bước 5-6 mét. Hiện nay hắn cũng có thể dễ dàng làm đến, thậm chí hắn còn có thể chạy càng nhanh, chạy càng lâu. Hắc. Dùng ta cái này thể trạng tốc độ, có thể đi càng xa chỗ khúc sông, bắt càng nhiều cá. Một nửa chính mình ăn, một nửa bán đi đổi bạc, vui thích. Cá rán, xào lăn bong bóng cá, chặt tiêu đầu cá, lại thêm cái bí chế cá viên canh. Trần Mục cho chính mình cả một bàn lớn toàn ngư yến. Một trận cơm trưa nhai kỹ nuốt chậm ăn đến xế chiều chừng 2 giờ. Thu thập sạch sẽ nổi chén bầu buồn, hơi hơi nghỉ ngơi giây phút. Vốn nghĩ tiếp tục soát độ thuần thục. Trong tay hào kiếm cũng nhanh đến đột phá một bên. Suy nghĩ một chút vẫn là nhịn xuống. Quá mê mội cũng không tốt. Đổi thân màu xám trắng quần áo sạch, nhanh nhẹn thông suốt đi hướng An Nhạc phường Bát Phương lâu. Hắn đã 7-8 ngày không có ra khỏi cửa. Đi ngang qua đông thị, ngoài ý muốn phát hiện, đất bên trên vậy mà có không ít mai táng tiền giấy. 2 tháng trước bị loạn quân tặc phỉ giết chết người, không ít phải từ huyện thành cửa đông ra ngoài an táng. Đất bên trên có mai táng tiền giấy rất bình thường, có thể theo lấy hội quân tứ tán hóa thành sơn tặc, Thanh Sơn huyện thành bên trong đã an ổn xuống. Đông thị đường phố xuất hiện lần nữa tiền giấy, Trần Mục tâm lý có loại dự cảm xấu. Bát Phương lâu, theo thường lệ mua một bình trà một bàn hạt dưa, ngồi vào xó xỉnh nghe tin tức. Đêm qua lại có người tao hương à nha? Đúng, thân thể khô héo gầy còm, liền cùng hong khô cá ướp muối một dạng. Quá cổ quái a. Nghe nói còn có đem chính mình bóp chết đâu. Khẳng định là tà ma làm loạn. Nhỏ giọng dù một chút, vạn một cái món đồ kia gọi đến thế nào làm? Trần Mục không có tư không có vị dập lấy hạt dưa, lông mày gấp gáp nhăn lại, tà ma. Cái này đồ vật thực tại là quá khó giải. Tiên thân chỉ nhớ, từ nhỏ đến lớn, luôn có thể hoặc nhiều hoặc ít nghe đến cái này trùng cổ quái truyền thuyết, nhưng lại từ chưa đụng phải cũng liền không chút nào để ý. Không đúng, nói không chắc sớm liền đụng phải. Trần Mục sắc mặt đột nhiên không dễ nhìn lên đến. Hắn mượn sắc hoàn hồn lúc, tiên thân đã khó hiểu chết đi. Vậy rất có thể liền là tà ma làm loạn. Chương 31, âm hồn. Phải tìm người đi hỏi một chút. Trần Mục giao tiếp mạng phi thường hẹp. Nghe ngóng bí mật tin tức, hắn chỉ nghĩ đến giới giáp. Cái này lao đầu là cái đại sát thủ, phía sau có cái tổ chức thần bí, tin tức tình báo linh thông nhất. Tây thị, Trần Mục quen thuộc đi đến Thiên Nhất Trai. Vừa đi vào, liền không khỏi khẽ giật mình. Lùi lại trở về nhìn nhìn bảng hiệu, Thiên Nhất Trai, không sai a. Lúc này cửa hàng bên trong đã không có quan tài, cũng không có đồ cổ. Gian phòng đỉnh đầu kéo lấy 3 cái dây thừng, phía trên treo lấy từng cái chồng chất thành hình tam giác phù bình an. Bên trái có 4-5 cái đồ cổ 6, dị xét gương đồng, mang lấy màu đen lôi điện hình dáng vết dạn một kiếm, treo lấy tiểu linh đang tinh xảo bảo tháp. Từng cái toàn bộ là trừ tà trấn trạch đồ vật. Thành bên trong vừa nháo tà ma, ngươi lập tức liền bắt đầu bán trừ tà pháp khí. Trần Mục bình tĩnh liếc qua bên phải quầy hàng sau híp mắt lại giới giáp. Ta thế nào liền một chút đều không ngoài ý muốn đâu. Lúc nào? Giới giáp thản nhiên nói. Trần Mục hạ ý thức trái phải nhìn nhìn. Tiến đến quầy hàng bên cạnh nhỏ giọng nói, thành bên trong náo tà ma là chuyện gì xảy ra? Giới giáp trong mắt chậm rãi chuyển động, liếc qua Trần Mục, một vệt ngoài ý muốn chợt lóe lên. Sau đó lại khôi phục không hề bận tâm, ngón trỏ tay phải bắn ra, chỉ hướng giữa không trung. Theo lấy đối phương ngón trỏ nhìn xem, liền nhìn đến giữa không trung chậm rãi phiêu đãng phủ bình an. Trần Mục nhìn không hiểu ra sao. Giới giáp cũng không nói lời nói, con mắt lại lần nữa chuyển động, liếc Trần Mục bên trái ống tay áo một mắt. Trần Mục sắc mặt nhất thời tối sầm lại. Vì cái gì ngươi mỗi lần đều có thể phát hiện ta túi tiền giấu chỗ nào? Trần Mục minh bạch. Để ta mua đồ. Được. Trần Mục nghiến răng nghiến lợi đưa tay hao tiếp một cái phủ bình an. Có thể nói đi. Nam lượng. Giới giáp xoay tay phải lại, duỗi đến Trần Mục thân trước thản nhiên nói. Trần Mục, chết muốn tiền. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đưa tiền. Người nào để nhân ra lũng đoạn tin tức đâu? Giới giáp tay phải đổ úp, năm lượng bạc vụn biến mất. Thanh Sơn huyện nha có trừ tà kính, vô sự. Giới giáp bình tĩnh nói. Trần Mục gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Trừ tà kính, huyện nha còn có cái này trùng bà bối. Chợt lại có nghi hoặc, không đúng à? Gần nhất thành bên trong nháo tà ma, có thể là chết không ít người. Tổng có cá lọt lưới. Giới giáp thản nhiên nói. Trần Mục lập tức trì trệ. Vậy nếu là để ta đụng tới thế nào làm? Giới giáp liếc Trần Mục một mắt, nhận thua. Trần Mục lập tức ngực một buồn bực. Kia tà ma rốt cuộc là thứ gì? Trần Mục bực bội hỏi, có thể có khắc chế phương pháp. Tà ma tồn tại không phải một ngày hai ngày, cả cái đại lương cùng tà ma cùng tồn tại không biết nhiều ít cái trăm năm. Khẳng định có ứng đối phương pháp. Giới giáp con mắt chuyển động, nhìn thẳng Trần Mục tay áo trái miệng. Trần Mục, Bình An Phường, phía tây số 3 trạch viện. Trần Mục ngồi tại tối như mực gian phòng bên trong thì thảo tự nói. Âm hồn. Giới giáp nói cho hắn, đại đa số tà ma đều là âm hồn quái phá. Cái này chủng quái vật vô hình có chất, bình thường người nhìn không đến bọn hắn, trừ phi bọn hắn muốn để ngươi nhìn đến. Âm hồn sở trường nhất biến hóa các chủng khủng bố đồ vật, đem người bị dọa đến tinh thần rối loạn, sau đó thừa cơ mà vào, hấp hồn và phách. Dân gian truyền thuyết bên trong các chủng quỷ quái yêu ma, phần lớn là bọn hắn huyễn hóa mà thành. Phổ thông người gặp gỡ, cơ bản thập tử vô sinh. Vừa tốt cũng không phải không có biện pháp đối kháng âm hồn. Thứ nhất, tốt nhất có kiện trừ tà pháp khí. Trong huyện nha trừ tà kính, đáng tiếc hắn không có. Đến mức rơi giáp bán những kia, không đề cập tới cũng được. Thứ hai, luyện hình thuật đại thành. Đại thành luyện hình thuật có bất khả tư nghị diệu dụng, có thể có một hai phần đối kháng năng lực, nhưng mà hắn mới dịch cốt. Thứ ba, tu luyện đặc thù võ công. Một ít đặc thù võ công đối âm hồn sẽ có chút mà tác dụng khắc chế, nhưng mà lật khắp Thanh Sơn huyện đều không nhất định tìm ra một môn. Giới giáp kia có ỷ lại không sợ, hắn không sợ âm hồn quái. Bảo vật, công pháp, còn là đại thành luyện hình thuật. Ngày thứ hai, Trần Mục hiếm thấy không có luyện công. Ăn xong điểm tâm, thật sớm liền chạy tới Bát Phương lâu nghe tin tức. Nghe nói là tối hôm qua thành Nam Cổ La ngõ nhỏ có người chết rồi, hai mắt bị đảo, hai chân xoay đến giống ma hoa, vô cùng thê thảm. Nha môn bổ khoái đã đem thành Nam Cổ La ngõ hẻm cho phong. Trần Mục nghe đến hoảng hốt hoảng. Buổi chiều hắn lại chạy tới Thiên Nhất Trai hỏi mà tính toán. Cái này lao ra hỏa chết muốn tiền, nhưng mà cũng chỉ nhận tiền. Nếu là hắn có đặc thù công pháp, nói không chắc có thể mua một phần. Phó thác cho trời đi. Giới giáp thản nhiên nói. Trần Mục lập tức tuyệt vọng. Cái này trùng sinh mệnh không tại chính mình cảm giác trong tay là tại là rất khó chịu. Nghĩ đến khuya về nhà, nói không chắc dưới giường liền giấu lấy chỉ âm hồn quái. Trần Mục chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng thẳng. Thật không có biện pháp. Trần Mục chưa từ bỏ ý định. Giới giáp không thèm để ý hắn. Ta lần trước nhìn đến hắc thị bên trong có người bán tịch tà phù, nghe nói là Thanh Phong quán bên trong đạo sĩ vẽ. Trần Mục hỏi dò. Muốn cho ngươi đánh 90% giảm giá. Giới giáp nói. Trần Mục, hợp lấy kia cũng là người bán, có tác dụng sao? Trần Mục mang theo chờ đợi hỏi. Ngược lại không người đến trả hàng. Giới giáp bình tĩnh nói. Trần Mục, ta thế nào cảm giác cái này lời không đúng vị đâu. Có tác dụng xác thực không có người trả hàng. Nếu là không dùng, kia mẹ nó còn có thể đến trả hàng. Trần Mục chỉ có thể một mặt xa suốt tinh thần về nhà. Ta liền một phổ thông bình dân, lại không cam tâm cũng không có biện pháp. Thanh Sơn huyện kia lớn, không khả năng đúng lúc để ta đụng đến tà ma a. Trần Mục an ủi chính mình. Được rồi, còn là tận lực đường ra cửa đi. Người nhiều địa phương không gót, người ít địa phương không đi, náo tà ma địa phương càng đến trốn đến xa xa. Ai, phó thác cho trời đi. Tây thị, Thiên Nhất Trai. Sáng sớm, giới giáp liền mở cửa. Theo thường lệ đem cửa hàng nội ngoại quét dọn lau chùi sạch sẽ. Về sau liền lưng thẳng tắp ngồi tại quầy hàng sau. Mấy ngày nay thành bên trong bị tà ma làm đến sôi sùng sục lên. Hắn cái này bên trong trừ tà bảo vật bán còn không sai, đến mức có không có dùng. Cái kia chỉ có thật đụng đến tà ma mới biết. Một buổi sáng liên tục đến mấy đợt khách nhân. Còn có một vị phú hộ từ hắn cái này mời đi một tòa linh lung bảo tháp, trọn vẹn kiếm 66 lượng bạc. Vui rồi giáp mí mắt cũng không khỏi nhiều nhấc lên một phần. Giữa trưa, chính chuẩn bị ra ngoài ăn cơm. Một vệt mê người mùi thơm chui vào lỗ mũi. Miệng bên trong không tự kìm hãm được liền bắt đầu bài tiết nước bọt. Cái này trùng mỹ vị, cũng liền lúc đó tại Đại Lương kinh đô thiên hạ đệ nhất lâu, người đến qua cái này đầu hàng bên trong câu người mỹ vị. Xung quanh đây không có rượu lâu hiệu ăn, là cái nào ra tại nấu cơm, lại có tay người này. Lắc đầu chính chuẩn bị rời đi. Đột nhiên trái tim khẽ động, mùi thơm này thế nào giống như đã gặp. Hắn hạ ý thức theo lấy vị đạo đi ra Thiên Nhất Trai, vòng qua đầu phố đi hướng Thiên Một Trai phía sau khu dân cư. Một bên đi, một bên nghe càng cảm giác cái này vị đạo quen thuộc. Không biết rõ như thế nào, trong đầu hắn đột nhiên lóe qua một cái thân ảnh quen thuộc. Lại trước mắt cái này tòa trạch viện, vậy mà kề sát Thiên Nhất Trai tường sau. Giới giáp một cái nhảy vọt nhảy tiến viện bên trong. Ngẩng đầu liền nhìn đến một cái buộc lên tạp dề, mang lấy mâm thức ăn thân ảnh quen thuộc. Trần Mục, thật khéo, muốn không, cùng nhau đối phó một cái. Giới giáp, cái này mùi vị là càng phát quen thuộc a. Ngươi không nên hiểu lầm. Cái này đưa ta thật không có hướng trong thức ăn thêm nguyên liệu. Trần Mục thành khẩn nói. Ngươi vì cái gì tại cái này? Giới giáp sầm mặt lại hỏi. Trần Mục nghiêm túc giải thích, ta tìm người nhìn qua, cái này bên trong là khối phong thủy bảo địa, ở tại cái này có thể tiêu thai giải nạn, kéo dài tuổi thọ. Giới giáp im lặng nhìn lấy Trần Mục. Ngươi liền không thể tìm cái đáng tin cậy lý do. Ngươi không phải là muốn cầm ta đến chấn nhiếp âm hồn a? Giới giáp hồi tưởng đối phương cái này hai ngày động tác, con mắt lập tức mở to. Đoán ta không sợ âm hồn, cho nên liền trực tiếp ở ta bên cạnh. Coi ta là cái gì? Chấn trạch thạch sao? Giới lão, nói thật, ngươi đối ta hiểu lầm thật là quá sâu. Trần Mục một mặt bất đắc dĩ thở dài. Giới giáp mặt nhất thời tối xâm lại. Chương 32, tiến ổn. Thiên Nhất Trai phía sau, cách nhau một bức tường. Giới giáp kẹp một mảnh giò kho tỉ mỉ nhấm ướt, tươi mặn cảm giác không ngừng xung kích vị giác, nước bọt điên cuồng bài tiết, để hắn mí mắt cũng không khỏi nhấc một phần. Ngoài ý muốn mắt nhìn Trần Mục. Thư sinh còn có tay người này, ưa thích ngài liền ăn nhiều một chút mà. Trần Mục một mặt nhiệt tình. Ta đêm tối không được Thiên Nhất Trai. Giới giáp thản nhiên nói. Muốn để ta giúp ngươi trấn nhiếp tà ma, ngươi đại khái là tính lầm. Không có sự tình, ta đêm tối cũng không được cái này. Trần Mục thản nhiên nói. Chỉ cần ngươi ban ngày tại liền được. Giới giáp lão đầu nói đến âm hồn mặt không đổi sắc. Trần Mục sớm liền suy đoán cái này lão gia hỏa có đối phó âm hồn thủ đoạn. Hắn lúc này liền đem Lân Cận Thiên nhất trai cái này tòa trạch viện cao giá cả thuê lại tới. Cùng dân gian truyền thuyết không cùng một dạng. Âm hồn quái cũng không sợ ánh mặt trời, chỉ là không ưa thích ánh mặt trời. Cho nên ban ngày cũng là có phong hiểm. Giới giáp ngoại ý muốn quét mắt Trần Mục. Cái này có ỷ lại không sợ. Được rồi, không nghĩ, ăn cơm. Không thể đáng tiếc cái này mỹ vị. Uống hết cuối cùng một cái cá viên canh, giới giáp thỏa mãn ở một cái. Để cái này thư sinh ở tại đây cũng không phải là không được. Chỉ cần hắn không thêm nguyên liệu, tối thiểu 3 bữa cơm rất hưởng thụ. Đã cái này dạng, kia liền ít thu một chút bạc đi, 10 lượng, mỗi tháng. Trần Mục một mặt ngạc nhiên nhìn lấy giới giáp, chẳng lẽ cái này tòa trạch viện là ngài? Không phải a? Giới giáp không rõ. Kia ngài làm sao có thể cùng ta muốn tiền thuê nhà đâu? Trần Mục vẻ mặt thành thật. Giới giáp, ta cùng ngươi cần là tiền thuê nhà sao? Là trừ ta phí. Giới lao có chỗ không biết, tiền thuê nhà đặt 1 trả 3, đã giao qua, không cần ngài đại thu. Trần Mục mỉm cười. Ta liền không cho, có bản lĩnh ngươi dọn nhà. Giới giáp, lúc chạm vào tối, sắp trời chạng vạng. Trần Mục sớm ăn xong cơm tối, khóa kỹ nhà môn, không đội không chậm đi hướng thành bắc. Một đường tận lực dọc theo đường lớn có thể nhìn đến người địa phương đi. Rất nhanh đi đến một chỗ trạch viện trước, móc ra chìa khóa, mở ra mới tinh đồng khóa, đẩy cửa vào. Cái này là một chỗ 3 tiến đại trạch viện. Hắn phía trước thuê tất cả viện tử cộng lại, cũng không có cái này đại. Tiền thuê đồng dạng không rẻ, một cái tháng liền muốn 5 lượng bạc. Hắn phía trước tòa nhà, thuê một cả năm cũng liền 1 lượng bạc mà thôi. Đắt cũng muốn thuê. Trần Mục quay đầu nhìn về phía bên cạnh, nội tâm nhất định. Cách nhau một bức tường liền là Tả gia đại viện, cái kia Tả Thắng đại thiếu gia cư trú. Tả đại thiếu là chân chính chém qua Tả Ma ngâm nhân. Cái này là hắn hoa 10 lượng bạc, phân biệt từ Tả gia Mã Phu, Thợ Tiểu Hoa, Phu Canh, cùng với một vị thân lịch tàn tật hộ vệ miệng bên trong cộng đồng xác nhận xuống đến tình báo. Có rơi giáp cùng Tả đại thiếu hai vị bị động hộ pháp, âm hồn nguy cơ tạm thời không lo. Trần Mục yên lặng nghĩ lấy, liền là có chút phí tiền. Tháng 9 thời điểm chữ hàng số lớn dược liệu cùng lương thực, vốn liền tiêu xài to lớn. Cái này đoạn thời gian vì bảo đảm tự thân an nguy, lại giải ra không ít bạc. Hắn thân bên trên hiện tại chỉ có 86 lượng bạc cùng một vỏ tiền đồng. Không ảnh hưởng sinh hoạt, nhưng mà trung quy hội miệng ăn núi lở. Đi vào cự ly Tả gia gần nhất gian phòng. Trần Mục đóng chặt cửa phòng, tắm rửa lên giường. Đến nhiều bán một chút cá. Diệu Họa Phường Hạch Tâm trưởng Quỹ Hỏa Kế đã toàn bộ rời đi Thanh Sơn huyện, cái này bên trong chỉ còn lại cái xác không. Trần Mục vẽ chân dung sinh ý tính là triệt để ngâm nước nóng. Bán cá ngược lại thành hắn một hạng đại thu vào. Mỗi tháng nhiều chạy mấy chuyến, thế nào đều có thể góp cái 10 lượng 8 lượng. Khẳng định không bằng vẽ chân dung bạo lợi. Nhưng mà thắng ở tế thủy trường lưu, an toàn ổn thỏa. Thanh Sơn huyện Nam sóng bạc sông. Sáng sớm, Trần Mục liền đỉnh lấy xương sớm đi đến cái này bên trong. Hắn cố ý tuyển cái này một chỗ cách xa Thanh Sơn huyện nước sâu loan. Bởi vì qua xa cự ly, có rất ít người đến cái này bắt cá, thủy bên trong cá sinh phong phú. Ném mồi, mò cá, một mạch mà thành. Đổ đầy hai cái đại giỏ trúc, tiếc hận mắt nhìn trên mặt nước ngã trái ngã phải say cá. Trần Mục chọc lên trọng trách, bước lớn hướng Thanh Sơn huyện đi. Bắt đầu còn là nhanh đi, sau đó càng chạy càng nhanh, đến lúc sau trực tiếp liền chạy lên đến. Gión mũi chân, mặt đất bùn đất nổ tung một cái hố nhỏ. Người ảnh một lóe liền chạy ra ngoài hơn 10 mét. Từ dịch cốt về sau, hắn liền cảm giác chính mình thật giống chứa cái đại phi luân. Chỉ cần chạy lên đến phía sau, liền tự mang to lớn quán tính, chỉ cần rất nhỏ tiêu hao, liền có thể mang lấy hắn chạy vội. Thịnh Hành nói Hồng Chuẩn luyện hình thuật có thể để người nhanh qua tuấn mã. Dựa theo kiếp trước tư liệu hiện thực, phổ thông ngựa bình thường chạy vận tốc tại 30 km trái phải. Khoảng cách ngắn nhanh nhất có thể đạt tới 55 km, chạy nước rút thậm chí có thể đạt đến 70 km. Trần Mục liếc mắt hai bên nhanh chóng lùi về phía sau thụ lâm, vận tốc ít nhất 60 km, mà lại hắn còn cảm giác có dư lực tăng tốc. Kiếp trước buôn vận tốc cũng bất quá 45 km trái phải, vẫn chỉ là khoảng cách ngắn chạy nước rút, mà Trần Mục, hắn cảm giác hắn có thể chạy một ngày. Tiếng gió bên tai hô hô vang, cái này trùng nhanh như điện chớp cảm giác, để hắn càng chạy càng thoải mái. Lúc này, Trần Mục mới rốt cục cảm nhận được luyện hình thuật bất phàm. Hắn chân chính để Trần Mục siêu việt phổ thông người. Trần Mục liền cái này dạng chọn hai giỏ ngư hoạch, thi triển Hồng Chuẩn luyện hình thuật phi nhanh tiểu, thẳng đến Thanh Sơn huyện mà đi. Đông thị, mới mẹ cá sông, 30 cái tiền đồng một đầu, tới trước được trước, muốn mua nhanh chóng. Một tiếng thô hào tiếng nói tại Đông thị đầu đường đột nhiên nổ vang. Đánh cá lão, có thể có chút thời gian không tiền lời cá á. Hôm nay ta tâm tình tốt. Trần Mục vẫn y như cũ mũ rộng vành hôi y, đỉnh lấy một trương âm dương mặt trang dương trí. Ua, gặp đến chuyện gì tốt à nha. Ngươi có mua hay không, không có công phu cùng ngươi kéo chuyện tào lao, đưa tiền. Hắc. Cái này mang hán. Một giỏ cá rất nhanh liền bị cướp mua trống không. Thái Dương còn không có qua giữa trưa, Trần Mục liền sau lưng không giỏ thu quán về Tây thị nhà mới. Từ thuê lại cái này gian viện tử về sau, hắn ban ngày luyện công soát độ thuần thục, đều tại cái này viện tử vượt qua. Nguyên bản nhà cũng không có lui. Chuyển rời ra một bộ phận lương thực dược liệu về sau, liền phong tồn lên đến, làm cái bí mật kho hàng dùng. Mà tạm thời giải quyết âm hồn nguy cơ về sau, Trần Mục liền an ổn xuống. Mặc dù đối âm hồn quái thật tò mò, nhưng mà hắn nhịn xuống không có lại nghe ngóng. Dùng hắn hiện nay thực lực, cứng đi góp là tại tìm chết. Mà lại hắn có độ thuần thục phần mềm hắc, sớm muộn có thể đem luyện hình thuật luyện đến đại thành. Các loại không sợ âm hồn thời điểm, thế nào dò xét cũng không sợ, bắt hai cái trở về giữ nhà đều được. Phía sau hắn ban ngày ở tại Thiên Nhất trai sau luyện công, buổi tối về Tả gia bên cạnh viện tử đi ngủ. Cách mỗi 3-4 ngày, hắn liền đi bắt một lần cá. Bắt đầu là vì ăn thịt kiếm tiền. Sau đến hắn lại càng thích tại giã ngoại cực tốc chạy cảm giác. Nhanh như điện chớp kích thích xác thực có thể để người nhiệt huyết sôi trào. Mà dựa vào hai chân liền chạy ra 60 km vận tốc, thành tựu cảm giác bạo dạn. Thế là hắn càng phát ưa thích liều độ thuần thục, ngày đêm không ngớt. Nửa tháng sau một ngày đêm bên trong, Trần Mục thành công đem trong tay áo kiếm soát đến nhị giai. Viết sách, 1576-10.000 nhị giai. Vẽ tranh, 1443-10.000 nhị giai. Ném mạnh, 5753-10.000 tam giai. Hồng chuẩn luyện hình thuật, 409-10.000 tam giai. Trung nghệ, 6226-10.000 nhất giai. Chế dược thuật, 2152-10.000 nhị giai. Trong tay áo kiếm, 16-10.000 nhị giai. Quét mắt tường sáng bên trên số liệu, cổ tay rung lên, một cây đoạn kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay. Lại run, đoạn kiếm biến mất. Tâm niệm vừa động, thân bên trên cột gỗ lập tức có thêm một cái động. Bí mật, cực tốc, tụ lực một kích. Nhị giai trong tay áo kiếm để hắn lại nháy mắt hoàn thành xuất kiếm, đâm rách cột gỗ, thu kiếm dấu kiếm một loạt động tác. Chương 33, Bạch Lãng. Trần Mục kiếp trước liền là cái xã sợ Trần Nam. Vẹn vẹn một chút nhiệt huyết đều cho nhị thứ nguyên hạ niệm. Cho dù đi đến một cái tân thế giới, tâm lý có lây bốn phía nhìn một chút dục vọng, nhưng mà trên thực tế hắn còn là càng thói quen tại trạch. Cho nên, người nghĩ muốn cải biến là rất khó. Cho dù đổi cái thế giới, cũng bất quá là đổi cái hoàn cảnh, tiếp tục ngày xưa sinh hoạt mà thôi. Nhưng mà cũng không phải là không có cải biến. Phía trước hắn có thể không biết mất ăn mất ngủ luyện tập một loại kỹ năng. Cho nên, người nghĩ muốn cải biến, kỳ thật cũng không khó. Chỉ cần cái kia cải biến có thể để người dễ dàng cảm nhận được thành tựu cảm giác. Luyện hình thuật, phi hoàn thạch, trong tay áo kiếm, những này kiếp trước chỉ có thể tại A Niệm bên trong mới sẽ có siêu phàm lực lượng, Trần Mục lúc này toàn bộ sở hữu, mà rõ ràng cảm nhận được một chút mà biến tưởng. Hắn sao có thể không trầm mê trong đó? Mà ngoại trừ trạch tại nhà bên trong luyện công, hắn hiện nay lại tăng thêm một cái tân yêu thích, chạy ra ngoại. Cùng phong từ bên thai thổi qua cảm giác, rõ ràng nói cho Trần Mục, hắn đã cùng phổ thông người không cùng một dạng. Thanh Sơn huyện cửa đông. Trần Mục cố ý đi một vòng, từ cửa nam phương hướng đi đến cửa đông. Liên là vì có thể tại không người dã ngoại nhiều chạy một hồi. Suy nghĩ một chút cũng là bất khả tư nghị. Kiếp trước ngồi một ngày đều không chuyển ổ béo trạch, hiện tại vậy mà ưa thích chạy bước. Đông thị. Trần Mục đầu mang mũ rộng vành, thân xuyên hôi ý ỉa, làn da nhuộm thành phơi nắng tông sắc, mặt bên trên vẽ bức trang. Mới mẻ cá sống, 30 văn một đầu, tới trước được trước. Trần Mục kéo lấy thô hào cổ họng hét lớn. Sớm liền tại bốn phía do dự các gia tộc nô bộc nhóm, lập tức liền vây quanh. Thanh Sơn huyện vật tư vẫn khẩn trương như cũ. Mới mẻ cá sống là khó được loại thịt. Trần Mục cái này lao đánh cá xuất hiện, sớm liền bị có tâm người ghi nhớ. Một ngày hắn xuất hiện, lập tức liền bắt đầu phong thưởng. Hai giỏ cá sống, rất nhanh bị cướp mua trống không. Chọn không rõ, ngược bên trong cất một nhóm lớn đồng tiền, Trần Mục bước lớn rời đi. Chỉ là đi tới, hai cái một thân hôi y áo ngăn trắng hán ngăn lại hắn đi đường. Chân chùi cánh tay bên trên, hoa văn màu xanh thủy lãng hình xăm, đen nhánh mặt bên trên tràn đầy dữ tợn. Lúc này thật cười hì hì nhìn lấy Trần Mục. Lao đánh cá, ngươi chuyện tốt đến. Chúng ta Bạch Lãng bang có một món làm ăn lớn muốn nói với ngươi. Trần Mục không ngạc nhiên chút nào nhìn lấy hai người. Liên tại hắn lần thứ ba đại lượng bán cá thời điểm, hắn liền chú ý tới có người tại lặng lẽ quan sát. Hiện tại rốt cuộc nhịn không được nhảy ra. "Tốt." Trần Mục bình tĩnh nói. Lúc này đến phiên hai cái Bạch Lãng bang bang chúng kinh ngạc. Cái này lao đánh cá cũng quá chấn định đi. Thính ngươi thất thời. Hai người hừ lạnh một tiếng, theo chúng ta đi đi. Không có vấn đề. Trần Mục bình tĩnh nói. Theo lấy hai người liền đi. Hai người một trước một sau nhìn chằm chằm hắn. Trần Mục một chút đều không khẩn trương, theo lấy hai người đi tại đông thị đường phố lớn bên trên. Nhìn phương hướng, tựa như muốn đi An Nhạc Phường. Chỉ là đi tới, đằng sau nhìn chằm chằm Trần Mục người, tầm mắt đột nhiên bị một cái quá trình giữa đường năm người ngăn trở tầm mắt. Hắn không có thế nào để ý. Có thể chờ người qua đường sau khi đi qua. Trước mắt lao đánh cá lại biến mất. Người đâu? Không phải mới vừa còn tại sao? Hai người mở mị tác đứng tại đầu phố, ngoại trừ người lui tới lưu, chỗ nào còn có Trần Mục bóng dáng. Một đầu trong hẻm nhỏ. Trần Mục chọn rõ, bước chân nhẹ nhàng đi tới. Chỉ là hai cái bang phái lưu manh mà thôi. Ngày thường rất thích tàn nhẫn tranh đấu, cũng liền có thể đối phó phổ thông người. Hồng chuẩn luyện hình thuật nhảy lên tiểu sở trường nhất lóe chuyển chạy nhảy. Chỉ là thoáng điều chỉnh bộ pháp, mượn dùng người qua đường che chắn, dễ dàng liền vứt bỏ hai người. Hắn đổ nước vào nao mới sẽ theo lấy hai gia hỏa đi cái gọi là Bạch Lãng bang. Chỉ là không trực tiếp đòi bảo hộ phí, bắt ta đi nói chuyện, kia nhìn lên không phải ta này một ít cá. Trần Mục yên lặng nghĩ lấy, một lần tính bán đại lượng mới mẹ cá sống, còn là quá chói mắt. Thanh Sơn huyện bên ngoài liền một đầu Bạch Lãng sông, không có hồ lớn. Bình thường lao đánh cá, có thể không có Trần Mục loại thu hoạch này. Trần Mục cảm khái, không thể xem thường bất kỳ cái gì người, càng đừng nói là trộn lẫn mặt đường bán phái. Rất tinh minh, có người coi trọng ta dược mùi a. Một đường trốn tránh được người, lượn quanh cái vòng tròn phòng ngựa theo dõi. Trần Mục về đến thành tây nhà bên trong. Viện tử phía đông có cái giàn cây nho, là viện tử tiền nhiệm người thuê chủ thực. Dây leo dây dưa, đóng đầy giá gỗ, hình thành một cái thiên nhiên lều che nắng. Dưới kệ có cái bàn đá, bên cạnh bàn chính ngồi lấy một cái thân ảnh quen thuộc. Trắng bạc râu tóc, rũ cụp lấy mí mắt, mà không biểu tình. Chính là chờ lấy ăn cơm giới giáp. Từ Trần Mục ở tại cái này bên trong, giới giáp liền thành khách quen. Một ngày ba bữa đều tại hắn cái này bên trong giải quyết. Có cái này vị đại cao thủ tọa trấn, Trần Mục an toàn cảm giác đại tăng. Vài bữa cơm mà thôi, Trần Mục cũng không để ý. Lúc này giới giáp ngay tại vội vàng tha thuốc, tha ngân thuốc. Hắn tay trái cầm một khối bạc vụn, ngón trỏ tay phải ngón cái nắm, vừa bấm kéo một cái. Cứng rắn kim loại liền giống một khối đất dẻo cao su, bị hắn dễ dàng kéo xuống một tiểu đống, tiếp lấy ngón tay tha động, nhanh chóng tha thành hoàng đậu đại ngân châu. Hạt châu bị giới giáp sờ mó mượt mà bóng loáng, hào không góc cạnh, một nhìn liền là quen tay. Chú ý tới Trần Mục vào cửa, giới giáp con mắt chuyển động liếc qua, về sau liền đem để tại bàn đá bên trên vụn bạc từng hạt nhặt lên, nâng ở lòng bàn tay. Cổ tay khẽ đảo, hướng trong tay háo một lồng, vụn bạc liền triệt để biến mất. Trần Mục đối với giáp cái này cổ quái yêu thích không cảm thấy kinh ngạc, nhìn thoáng qua liền tiến phòng tháo trang sức. Sau nửa canh giờ, cá rán, cá lóc cắt, rau cải xào, canh cá viên, lúa mì trắng cơm, sắc hương vị đều đủ thức ăn bày đầy bàn đá. Ta muốn nghe được một chút tin tức. Trần Mục kẹp lên một mảnh cá lóc nói, giới giáp híp mắt nhấm nuốt cá viên. Bạch Lãng Bang biết rõ sao? Trần Mục hỏi. Giới giáp híp mắt nghĩ, hai lượng, có thể dùng. Trần Mục gật đầu đáp ứng. Cơm sau cho ngươi. Giới giáp kẹp một cái chua lúc sơ, hài lòng gật đầu. Gặp đến phiền phức rồi. Giới giáp dụ dỗ nói, ta có thể giúp ngươi trừ rơi bọn hắn. Đừng. Trần Mục xua tay, ta trả không nổi kia giá tiền. Có thể giảm giá. Giới giáp dẫn dắt từng bước. 10% sao? Trần Mục một mặt kinh hỉ. Giới giáp, thế ra chỗ khác đi đi. Ban đêm, tả ra bên cạnh trạch viện. Trần Mục đốt cháy ngọn đèn, tỉ mỉ nghiên cứu tay bên trong tờ giấy. Bạch Lãng Bang bang chủ Trương Diệp, phía dưới có 3 cái đường chủ, là đông thị một mảnh bang phái lớn nhất. Bao gồm An Nhạc phường tại bên trong, phồn hoa đông thị khu vực có hơn nửa đều là Bạch Lãng Bang địa bàn. Nó phía sau nghe nói là cùng thành bên trong nào đó cái đại tộc thật không minh bạch. Tân Dậu ngõ nhỏ là bang phái chủ yếu trụ sở. Nhiệm vụ hàng ngày phân phối, đại sự hiệp thương, tài vụ trao xuống các loại đều tại chỗ đó hoàn thành. Đông thị, Tân Dậu ngõ nhỏ. Trần Mục suy xét một lát, bất đắc dĩ thở dài. Cái này thế giới đối với người bình thường quá không hữu hảo. Hắn liền bán cái cá mà thôi, lại không nghĩ lại chọc người đỏ mắt. Bị người tìm vốn là, nghĩ bức bách bắt cá bí phương. Cho dù cho, cũng không thể sống yên ổn a. Vì bảo đảm bí phương không tiết ra ngoài, chính mình hạ chàng dự đoán tốt không? Bị bức bách kéo vào Bạch Lãng Bang bán mạng tính là kết quả tốt nhất. Gặp đến tâm hung ác, nói không chừng liền trực tiếp hạ ngoan thủ diệt khẩu. Vì cái gì không thể làm cái người tốt đâu? Chương 34, mê thần. Sáng sớm, Tân Dậu ngõ nhỏ. Bạch Lãng Bang tiểu đầu mục Miêu Bách một mặt suối quẩy đi tới ngõ nhỏ. Đi theo phía sau hai cái mặt đen cáo trạng đại hán, còn không tìm được kia lão đánh cá. Miêu Bách ngữ khí bất thiện. Kia ra hỏa liền chân trượt liền cùng cá đồng dạng, đảo mắt người liền không có. Cái này hai ngày chúng ta hai người tại cả cái Thanh Sơn huyện chuyển không dưới 5 vòng, cứ là không có nhìn đến bóng người của hắn. Phế vật. Miêu Bách sắc mặt tâm trầm. Hắn phía trước nói cho đường chủ, chính mình tìm tới cái phát tài đường đi. Bây giờ lại chậm chạp không có kết quả. Mấy ngày nay đường chủ nhìn hắn ánh mắt đều không đúng. Bách ra, cũng không phải là không có thu hoạch. Thành cánh cửa pha trộn thuận sáu nói, lao đánh cá liền ở tại thành bên trong. Hắn gặp qua sau lưng không dò ra khỏi thành lao đánh cá. Miêu Bách sắc mặt cùng trì hoãn. Là thành phu nhân liền dễ làm. Bạch Lãng Bang tin tức linh hồn, chỉ cần hắn còn bán cá, không lo bắt không được người. Chờ một chút gặp đến đường chủ, các ngươi đem sự tình tỉ mỉ nói ra tới. Chúng ta mời đường chủ phái ít nhân thủ. Ta không tin còn tìm không thấy một cái lao đánh cá. Miêu Bách đau thấu tim gan. Cái này sự tình một ngày giao đi lên, cho dù cuối cùng thành, hắn công lao cũng hội bị chia lãi. Vốn là chính mình công lao. Kết quả, Miêu Bách hung hăng trừng thân sau hai người một mắt. Ba người quen thuộc đi vào Tân Dậu ngõ nhỏ. Bách ra, thế nào an tĩnh như vậy? Thân sau một tráng hán kỳ quái hỏi. Miêu Bách giật mình trong lòng. Trong ngày thường, Tân Dậu ngõ nhỏ có thể là rất náo nhiệt. Sáng sớm từng cái đầu mục đường chủ muốn đến nơi đây hội tụ, nghe theo điều động, từ trước đến nay đều là hò hét ầm ĩ, thế nào hội an tĩnh như thế? Đi đến Bạch Lãng Bang trụ sở cánh cửa, chỉ gặp đại môn mở rộng, lại không có giữ cửa lực sĩ. Ba người sắc mặt cũng không khỏi một biến, không biết trụ sở để những bang phái khác cho gì đi. Ba người cẩn thận từng ly từng tí đi vào đại môn. Bách ra, muốn không chúng ta chạy a? Thân sau khác một tráng hán nhỏ giọng đề nghị. Hoảng cái gì? Vào xem rõ ràng. Miêu Bách đánh bạo chuyển qua nên môn tường, chỉ gặp to lớn viện bên trong, ngã trái ngã phải người nằm khắp trên mặt đất. Miêu Bách trái tim hung hăng một nhảy, xong, chính muốn chạy trốn, đột nhiên phát giác không đúng. Cách đó không xa nằm ra hỏa là cái cùng hắn không đối phó tiểu đầu mục. Lúc này đối phương nằm trên mặt đất, miệng méo mắt lác, có thể tròng mắt còn tại động. Không có chết. Chính nghĩ lên trước nhìn nhìn tình huống, đột nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa. Ba người phù phù một tiếng liền ngã tại đất bên trên. Miêu Bách ngã xuống đất trước, dư quang không khỏi nhìn về phía nội viện đại sảnh. Mơ hồ nhìn đến, bang chủ cùng tam đường chủ toàn bộ sủi lơ tại đại sảnh ghế dựa bên trên. Từng cái sắc mặt đỏ hồng, hai mắt mê ly, liền giống uống nhiều túy miêu đồng dạng. Bọn hắn Bạch Lãng Bang, cái này là để người cho tận gì ta? Tân Dậu ngõ nhỏ bên ngoài, Trần Mục ngồi xổm ở một khỏa thụ trạc bên trên. Hắn lúc này một thân mũ rộng vành hôi y, miệng mũi chỗ che lấy thật dày khẩu trang. Nắm trong tay lấy cái hoàng bì hồ lô, từng sợi khói xanh từ lúc mở miệng hồ lô bốc lên. Khói xanh khuyết tán cực nhanh. Rời đi hồ lô không bao lâu, liền nhanh chóng phân tán, nương theo một luồng gió nhẹ, nhanh chóng thổi vào Tân Dậu ngõ nhỏ bên trong. Nồng độ đủ. Sơ sơ tính toán mê thần hương tung ra, Trần Mục nhanh chóng thu hồi hồ lô. Hẳn là đủ bọn hắn say một ngày. Trần Mục nhảy xuống đại thụ, mắt nhìn yên tĩnh Tân Dậu ngõ nhỏ, một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu lão Bách tính làm một chút sinh ý không dễ dàng à. Cái này Bạch Lãng Bang vô pháp vô thiên, phía sau lại có đại nhân vật chỗ dựa, ta còn có thể làm sao? Nghĩ an ổn bán cá, không mời cái này đám lưu manh hây một hồ lô đều không được. Thế đạo hiểm ác, dân sinh nhiều gian khó a. Đông thị, mũ rộng vành hôi y âm dương mặt Trần Mục nhẹ nhàng đi tới, để xuống hai cái chịu nặng trọng trách, kéo lấy cổ họng liền một tiếng gào. Mới mẹ cá sống, 30 văn một đầu, tới trước được trước. Nhìn tới bắt cá lao tâm tình không sai. Có mua hay không? Không mua nhanh chóng cút. Hắc. Ba ngày sau, Tân Dậu ngõ nhỏ, Bạch Lãng Bang trụ sở. Một đám bang phái lưu manh phân chia mấy đội, dắt lấy chó giữ nhà, vòng quanh tường viện không ngừng tuần tra. Nội viện đại sảnh bên trong, Bạch Lãng Bang bang chủ Trương Diệp một mặt râu quai nón, bình chân như vại ngồi tại ghế bên trên. Bên tay phải cái bàn dựa vào một chôi quỷ đầu đại đao, trên mặt bàn bày biện cái tông sắc cái hồng thuốc. Giải độc hoàn đều mang đâu a? Trương Diệp mở miệng hỏi. Đều tại thân bên trên. Đường chủ Dạ Đa ôm quyền nói. Người cũng mai phục tốt rồi. Trương Diệp tiếp lấy hỏi. Kia người hẳn là mượn dùng sức gió bỏ thuốc độc, hướng đầu gió vị trí đều mai phục cảm khí hảo thủ. Đường chủ Y bốn lắp trầm giọng nói. Hắc hổ bang đâu? Trương Diệp tiếp tục hỏi. An bài huynh đệ nhìn chằm chằm đâu, cái này hai ngày đàng hoàng vô cùng. Vị cuối cùng đường chủ chân phồn cung kính nói. Vạn sự sẵn sàng, liền chờ kia tặc nhân xa lưới. Trương Diệp mắt bên trong hàn quang lóe lên. Cũng không biết cái này người ngã xuống đất là thần thánh phương nào. Đem toàn bang trên dưới đều cho độc trắng về sau liền không quản. Như là có thủ, đương thời hiện thân giết chính mình chờ người chẳng phải là càng tốt. Bọn hắn lúc ấy có thể không có phản kháng chút nào lực. Nguyên nhân trong đó để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá cũng không có vấn đề gì lớn. Bắt đến người, liền biết tất cả mọi chuyện. Trương Diệp lấy tay bắt hướng quỷ đầu đao trôi. Từ hắn tại Thanh Sơn huyện lập cờ mở đường, liền từ chưa nhận qua cái này trùng biệt khuất. Bất kỳ nào dám tại cùng hắn là địch người, toàn bộ bị hắn quỷ đầu đại đao chém đầu. Cái này lần cũng tuyệt đối không biết ngoại lệ. Chính nghĩ như vậy, lại đột nhiên phát giác, tay phải lại bắt hụt. Quay đầu nhìn xem, thấy hoa mắt, trôi đao thành hai cái. Hắn hạ ý thức lấy tay đi bắt, kết quả lại bắt hụt. Đầu một trận phát nhiệt, hai mắt huyết khí tập trung, nước mắt không tự giác tuôn ra, liền giống uống rượu say đồng dạng. Một chủng cảm giác không ổn đánh lên trái tim. Hắn mê mẩn chừng chừng ngẩng đầu nhìn lại. Ba cái vừa mới còn lời thề son sắt đường chủ, lúc này chính sủi lơ tại cái ghế bên trên, từng cái miệng méo mắt lác, mắt nhìn liền muốn hướng ghế bên dưới chui. Đường chủ Dạ đạ tay phải hướng ngực bên trong móc, có thể tay run liền giải dược cái bình đều bắt không được. Mắt nhìn lấy bình sứ nhỏ ù ngục cục lăn đến trong hành lang ở giữa, lại không có chút nào biện pháp. Trương Diệp, Thảo, lại mẹ nó chúng chiêu. Đại sảnh bên ngoài dưới cửa, Trần Mục đứng tại trong bóng tối lặng lẽ thu hồi hoàng bì hồ lô. Cái này đám người thật khó hầu hạ, nghĩ mời các ngươi hây một hồ lô còn phải ta tự thân tới cửa. Ai, không có biện pháp. Mọi người làm việc không phải đều là ăn nói khép nép sao? Mặc dù ta liền là cái tiểu tiểu lão đánh cá đâu. Trần Mục đem hồ lô đeo ở hông, nhẹ chân nhẹ tay theo tại một đôi tuần tra tiểu đội thân sau. Những nơi đi qua, từng cái bang phái thành viên uống say như vậy, bùm bùm ngã xuống đất không dậy nổi. Trong chốc lát, cả cái Tân Dậu ngõ nhỏ lại lần nữa biến yên tĩnh im lặng. Thành Tây Thiên một chai sau, Trần Mục hát khẽ tiểu khúc mà phanh phanh loảng xoảng xào rau. Hôm nay bán chạy hai giỏ cá, lại có hai lượng bạc vào trướng. Hắn tiện đường đi chỉnh đồ kia đi lòng vòng, không có nghĩ đến hôm nay vậy mà khai trương. Trần Mục tốt không khỏi mua hai cái giỏ trở về, trong đó một cái đã ở bên cạnh cắt nồi bên trong hầm nửa giờ. Không bao lâu, thơm ngào ngạt kho thịt giò liền lên bàn. Dây cây nho hạ bên cạnh cái bàn đá. Giới giáp ngay tại xoa hạt châu bạc. Bên cạnh thả lấy một đống ít nói đến 200 lượng bạc vụn. Các người sát thủ ngành nghề dễ kiếm như vậy sao? Trần Mục hâm mộ nói. Nhìn giá thị trường. Giới giáp chuyên tâm thả thuốc. Nhìn đến gần nhất giá thị trường không sai. Trần Mục chua xót nói. Giới giáp liếc mắt Trần Mục, cái này là ta nhặt. Trần Mục con mắt cũng không khỏi mở to. Chỗ nào có thể nhặt nhiều bạc như vậy? Ta thế nào liền không có gặp đến cái này trùng chuyện tốt. Tựa hồ biết rõ Trần Mục nghi vấn, giới giáp đem xoa tốt hạt châu bạc thu hồi, lại đem bạc vụn cất vào túi không vào bên hông. Sau đó một mặt lạnh nhạt nói, tại Tân Dậu ngõ nhỏ bên trong nhặt. Nơi này làm sao nghe được kia quân hai? Trong cái ngõ kia có cái tòa nhà lớn, bên trong nằm một chỗ túi tiền không ai muốn, ta tiện tay nhặt về đến. Giới giáp dùng đũa mũi nhọn giật xuống một chút mềm mềm da heo, một mặt hưởng thụ chậm rãi nhấm nhướt. Trần Mục, kia đều phải là ta. Ta cũng tò mò, ngươi đem bọn hắn đều thả đến, thế nào không đi mò thi? Giới giáp một mặt chân thành thỉnh giáo. Ta quên. Chương 35, mất trộm. Trần Mục một thời gian cảm thấy giò kho đều không. Ừm, giò còn là rất thơm. Nhưng mà đau lòng là thật tâm đau. Luôn nghĩ lấy mời người ta hây một hồ lô. Nhân ra hơi mỹ. Chính mình ngược lại là đem đáp lễ quên kia mà. Rất lâu không tặng lễ, nghiệp vụ đều không thảo nha. Trần Mục cao ước nhìn về phía giới giáp túi tiền. Nhiều nhìn hai mắt đi, lại không nhìn, đợi lát nữa liền nhìn không lấy. Giới giáp bình chân như vậy nhấp một cái canh cá. Trần Mục ngực lập tức một buồn bực. Sau 4 ngày, Đông thị Lam giáp ngõ hẻm, một tòa ba tiến trạch viện bên trong. 340 cái bang phái thành viên ngã tại đất nằm ngáy ho ho. Nội viện gian phòng bên trong, Trương Diệp chống chuôi đao nửa quỳ trên mặt đất. Hắn hung hăng lắc đầu, cố gắng nghĩ mở mắt ra. Kết quả đầu vung quá ác, phu phu một lần quỳ rạp trên mặt đất. Cái mũi cho ngã tiên huyết chảy ngang. Tại chỗ bay nhảy hai lần, rất nhanh liền nằm ngáy ho ho lên đến. Trần Mục từ nhà sau hẻm nhỏ bên trong đi ra, đi đến trước cửa chính. Dọn nhà ta cũng có thể tìm tới các ngươi. Hắn đầu mang mũ rộng vành, thân xuyên hôi y, nửa gương mặt bị bôi thành màu xanh. Một bộ lương sơn hảo hán ăn mặc, đứng tại cửa gian phòng hướng bên trong mắt nhìn, lấy tay đem cửa cho đóng tốt, còn là đường đi vào, vạn nhất là trang đầu. Nhanh bước đi vào trong sân, mỉm cười nhìn lấy nằm một chỗ bạch lãng bang bang chúng. Đã đóng vai lương sơn hảo hán, vậy thì phải làm một chút lương sơn hảo hán nên làm sự tình. Sau đó hắn liền từng cái lấy tay tìm kiếm. Hai khắc đồng hồ về sau, Trần Mục thất vọng ước lượng tay bên trong túi. Đến sớm, hắn một trận tìm kiếm, tổng cộng cũng liền tìm ra hơn 20 lượng bạc. Khẳng định là bởi vì giới giáp quá ác, để nhóm này ra hỏa gần nhất đều không dám tùy thân mang tiền. Nhìn mắt cửa phòng đóng chặt, bên trong kia mấy cái người, hẳn là rất có tiền a. Chợt lại lắc đầu. Tính một cái, ổn thỏa một chút tốt. Dù sao cũng là làm bang chủ đường chủ người, vạn có cái gì át chủ bài đâu. Ta còn là nhanh chóng cứu ta cá đi đi. Nghĩ như vậy, Trần Mục cẩn thận vây quanh tường sau phụ cận, leo tường nhanh chóng rời đi Lam Giáp ngõ hẻm. Có nhị giai chế dược thuật tại, mê thần hương uy lực mạnh mẽ. Mặc cho Bạch Lãng bang lại thế nào bẽ nhảy, một hồ lô xuống bảo đảm đánh ngã. Phía sau mấy lần, Bạch Lãng bang bang chủ Trương Diệp ngược lại là nghĩ không ít biện pháp, thử rất nhiều giải độc bảo vật. Đáng tiếc Trần Mục cũng không có nhàn, một mực dùng chế dược thuật cải tiến mê thần hương. Bạch Lãng bang chỉ có thể nằm ngáy ho ho. Sau đến thực tại không có cách, Bạch Lãng Bang không thể không phân tán trụ sở. Trần Mục cũng không có nghĩ lấy toàn bộ đánh ngã. Ngày nào ra ngoài bán cá, hắn liền ngẫu nhiên tìm một cái Bạch Lãng Bang cứ điểm, mời tất cả bên trong cứ điểm bang chúng hây một hồ lô. Bạch Lãng Bang bị hắn làm lòng người bàng hoàng, không có tinh lực đến tìm hắn cái này lao đánh cá phiền phức. Liền là đáp lễ càng đến càng ít, để Trần Mục khá là đáng tiếc. Ngoại trừ cách mỗi mấy ngày ra ngoài bán cá, cùng Bạch Lãng Bang đấu trí đấu dũng. Thời gian khác Trần Mục một mực yên tĩnh trạch tại nhà bên trong. Mỗi ngày cần luyện hồng chuẩn luyện hình thuật. Hoàn thành dịch cốt về sau, luyện hình thuật hô hấp pháp càng dường dà, cần muốn 120 cái hô hấp một tuần hoàn. Bộ pháp hình thái tăng thêm gần như gấp bội. Cái này dẫn đến hắn mỗi lần toàn lực luyện một lần, cần muốn hao phí càng nhiều thời gian cùng tinh lực. Mỗi ngày soát ra đến độ thuần thục, so dịch cân giai đoạn thiếu ra không ít. Nhưng mà thắng ở ổn định tiến lên, Trần Mục cũng không vội vã. Vẫn ý như cũ mỗi ngày làm từng bước hướng trước đẩy mạnh. Hạt sen sắt ném mạnh thăng cấp đồng dạng biến đến khó. Đến tam giai, nghĩ ném ra uy lực càng lớn hạt sen sắt, liền không chỉ là kỹ xảo, còn cần thân thể mạnh hơn tố chất. Hắn có thể cảm giác được, mỗi lần ném mạnh đều tại thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến bắp thịt toàn thân. So sánh dưới, trong tay hào kiếm độ thuần thục ngược lại rất tốt soát. Một là bởi vì nó vẫn chỉ là tại nhị giai, còn không có đến cao thâm giai đoạn. Một cái khác đại khái là bởi vì trong tay hào kiếm mục trước càng nhiều là một môn kiếm thuật. Mặc dù cũng có thể biên độ nhỏ điều chỉnh thân thể cơ thịt, nhưng mà càng nhiều là một môn dấu kiếm dùng kiếm kỹ thuật. Trần Mục giảm bớt ném mạnh luyện tập, đem tinh lực cùng thời gian hướng trong tay hào kiếm bên trên siêu mèo. Trầm mê luyện công, Trần Mục hầu như cảm giác không đến thời gian trôi qua. Thời gian đảo mắt liền đi qua 2 tháng. 8 tháng 9, Thanh Sơn huyện chính là nóng bức thời điểm. Thiên Nhất trai hậu trạch viện bên trong, một khối gạch xanh trưng bày tại bàn đá bên trên. Trần Mục lặng lặng đứng ở bên cạnh. Trà sát. Xuy. Một tiếng vang nhỏ. Gạch xanh bên trên lập tức nhiều ra một cái lỗ thủng. Trần Mục lấy tay lẹn đi. Lỗ thủng một bên bóng loáng nóng rực. Vừa mới một giây lát, hắn ra kiếm cửu lần. Mỗi lần đều điểm tại gạch xanh cùng một cái điểm bên trên. Kịch liệt điểm đâm va chạm, không chỉ xuyên thủng gạch xanh, cũng sản sinh chồng chất đại lượng nhiệt lượng. Muốn không muốn gia nhập chú ý các. Bên cạnh cái bàn đá rơi giáp mí mắt không khỏi khẽ nâng, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến. Cái này tay trong tay háo kiếm quá thích hợp làm ám sát. Đề cử ta ban thưởng chia cho ta phân nửa. Trần Mục thản nhiên nói. Cổ tay chuyển một cái, đoạn kiếm biến mất tại trong tay áo. Ăn dưa đi. Rơi giáp cầm lên một khối tơ mễ lòn miệng nhỏ ăn, không hề đề cập tới gia nhập chú ý các sự tình. Cái này dưa là Trần Mục vừa mua. Vì đại ngày nóng bên trong ăn một miếng băng, hắn cố ý liều mấy ngày chế dược thuật, cái này mới tìm đến một chủng loại tự kiếp trước diêm tiêu thiên nhiên mỏ vật. Lợi dụng hắn gặp thủy hút nóng chế băng. Có thể nói cho ta lúc đầu là người nào dùng tiền giết ta sao? Trần Mục ngồi xuống, hút chạy một cái cắn xuống một khối mát mẹ dưa hấu. Có thể dùng. Giới Giáp thản nhiên nói, các ngươi sát thủ không phải muốn vì cố chủ bảo mật sao? Trần Mục kinh ngạc. Giới Giáp con mắt chuyển động, liếc Trần Mục một mắt. Trần Mục lập tức hiểu rõ gật đầu, chỉ cần cho tiền đầy đủ liền được, đúng không? Nghĩ biết rõ. Giới Giáp để xuống dưa hấu, nhìn chằm chằm Trần Mục hỏi. Không nghĩ. Trần Mục lập tức nói, ăn một miếng hoa tờ mẹ lòn, một mặt hưởng thụ. Giới Giáp, không muốn biết ngươi nâng cái truy. Trần Mục vui tươi hớn hở ăn dưa. Ngược lại đều chết rồi, biết không biết rõ không có khác biệt. Ăn xong dưa hấu, thu thập sạch sẽ mặt bàn, hơi chút nghỉ ngơi, Trần Mục liền trốn tại lều bên dưới tiếp tục luyện trong tay hào kiếm. Luyện hình thuật để hắn sơ bộ nóng lạnh bất xâm, cái này chủng nóng bức thời tiết cũng còn có thể nhẫn lại. Nhưng mà tại thái dương bên dưới lóe chuyển chạy nhảy, không chỉ thân thể bên ngoài nóng, thể nội cũng hội sản sinh to lớn nhiệt lượng. Hai bên cùng nhau nóng lên đến, thực tại chịu tội. Trốn tại tròi hóng mát hạ luyện trong tay hào kiếm liền dễ chịu nhiều. Các loại trạng vạng tối thái dương lặn về phía tây lúc, lại liều luyện hình thuật không mượn. Gần nhất thành bên trong âm hồn quấy phá sự tình tựa hồ càng ngày càng nhiều. Trần Mục đoạn kiếm trong tay đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, ngươi biết rõ nguyên nhân sao? Không nên. Giới Giáp thố ngân hạt châu thu một trận, mặt bên trên mang lấy nghi hoặc, có trừ tà kính tại, không nên có kia nhiều cá lọt lưới. Nhưng trên thực tế cái này mấy cái tháng dùng đến, tà ma sự kiện mặc dù không phải liên tiếp không ngừng, lại một mực đều có. Trần Mục luyện kiếm động tác không khỏi dừng lại. Sẽ không sẽ là trừ tà kính xảy ra vấn đề? Trần Mục lo lắng. Rất giống. Giới Giáp nghĩ nghĩ gật đầu nói, hơn 10 năm trước, ta tại Yến Sơn phủ Cửu Dương huyện gặp đến qua một lần. Thành bên trong trừ tà kính mất trộm, kết quả âm hồn quấy phá số lượng đột nhiên tăng nhiều. Sau đến thế nào giải quyết? Trần Mục liền vội vàng hỏi. Rất đơn giản, thượng cấp quan phủ lại tiễn một mai trừ tà kính xuống đến. Giới Giáp thản nhiên nói. Trần Mục chau mày. Hiện tại cả cái đại lương thiên thai nhân họa không ngừng, sớm liền loạn thành một bầy. Thanh Sơn huyện huyện lệnh biến mất hơn nửa năm đều không có người quản. Nói Thanh Sơn huyện thuộc về đại lương, chẳng bằng nói là thuộc về huyện thừa Lý gia. Chỗ nào còn có cái gì thượng cấp quan phủ? Liếc nhìn bình tĩnh Giới Giáp, Trần Mục càng phát khẳng định, cái này lão đầu nhất định có đối phó âm hồn thủ đoạn. Nhìn đối phương tay bên trong từng hạt ngân hạt châu, Trần Mục bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này đại bảo tiêu hắn mời không nổi a. Chương 36, ý nghĩ. Tà ma sự kiện liên tiếp phát sinh, Trần Mục cũng không có biện pháp gì tốt. Ban ngày liền nương tựa Giới Giáp, buổi tối liền trốn ở Tả gia bên cạnh. Cái này hai vị đều là có thể đối phó âm hồn tồn tại. Đồng thời hắn cũng thêm nhanh liều luyện hình thuật độ thuần thục. Giới Giáp từng nói qua, luyện hình thuật đại thành tựu có 1-2 phần đối kháng âm hồn năng lực. Ban đêm, một tiếng đột ngột kêu thảm đem đang ngủ say Trần Mục thức giấc. Kia thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi, tựa như gặp đến cực đoan chuyện kinh khủng. Trần Mục lập tức bò dậy, chạy đến cửa sổ một bên yên lặng nghe. Có thể bên ngoài lại hoàn toàn yên tĩnh, liền đêm hè bên trong tiếng côn trùng kêu đều không có. Âm hồn, gần như vậy. Vừa mới tiếng kêu thảm kia âm, cự ly hắn cái này bên trong có thể không xa. Bằng không thì cũng không biết nghe kia rõ ràng. Trần Mục nơi nào còn dám đi ngủ, mặc quần áo tử tế ngồi tại cánh cửa, tùy thời chuẩn bị chạy trốn. Liên cái này nơm nớp lo sợ ngốc một buổi tối. Thẳng đến trời sáng choang, hắn mới nhỏ tâm đi ra cửa phòng. Chạy tới thành Tây Trạch viện đường bên trên, Trần Mục đụng đến một đám nha môn binh sĩ. Bọn hắn đem một đầu cái hẻm nhỏ vây quanh, ngăn lấy xung quanh hiếu kỳ dân chúng. Trần Mục không khỏi nhìn sang, chỉ gặp ngõ nhỏ bên trong đen kịt một màu, tựa như đại hỏa đốt qua. Trần Mục trái tim lập tức siết chặt. Chiều hôm qua hắn từ nơi này đi qua, cái này ngõ nhỏ bên trong có thể còn rất tốt. Đem cả đầu hẻm nhỏ đều đốt đen nhánh, hỏa thế không tiểu. Có thể hắn tối hôm qua từ nửa đêm ngồi đến sáng sớm, không có nhìn đến hỏa quang, cũng không nghe thấy bất kỳ cái gì động tĩnh. Nghĩ tới đây, hắn lập tức trái tim siết chặt. Sẽ không là âm hồn quấy phá a? Hắn không dám nhiều nhìn, nhanh bước rời đi. Đi phía trước, còn tại đám người bên trong nhìn đến Tả gia đại công tử thân ảnh. Đối phương diện sắc mặt nghiêm trọng, gắt gao nhìn chằm chằm đen nhánh ngõ nhỏ. Chân mục trái tim càng kéo căng trương. Cái này vị Tả đại thiếu đều trịnh trọng như vậy, nhìn đến cái này sự tình khẳng định cùng tà ma có liên quan. Không phải nói âm hồn quái chỉ là dọa người phụ thân sao? Thế nào còn có thể vô thanh vô tức phóng hỏa? Âm hồn cũng có phân chia mạnh yếu. Thành Tây Thiên một trai về sau, giới giáp thản nhiên nói. Chân mục chẹp chẹp miệng, tâm lý không phải tư vị. Phổ thông âm hồn hắn đều không biết rõ như thế nào ứng đối, hiện tại lại đến cái lợi hại. Cái kia Lý huyện thừa cũng không nghĩ một chút biện pháp. Hiện tại cái này Thanh Sơn huyện, thế nào nói cũng là bọn hắn Lý gia địa bàn đi. Trần Mục rất có chút áo nao nói, Lý gia dòng chính đều đã đưa đi Nam Dương phủ. Giới giáp thản nhiên nói, hắn có thể bỏ được cái này đại gia nghiệp. Trần Mục không thể tin tưởng, cái này là muốn vụng trộm chạy trốn. Chính hắn không có đi. Giới giáp liếc qua Trần Mục bình tĩnh nói, Trần Mục tỉnh táo lại đến như có điều suy nghĩ, cái này vị Lý huyện thừa có dụng cụ, nhưng mà cái này dụng cụ không quá bảo hiểm. Giới giáp gật đầu nói, bao gồm chú ý các tại bên trong, Thanh Sơn huyện bí mật con đường hắn đều phát treo thưởng, tìm kiếm cỡ lớn trừ tà bảo vật. Trước mắt còn không có tin tức gì. Thành bên ngoài Thanh Phong quán cũng còn có chút thủ đoạn. Thời khắc nguy cơ, cũng có thể ứng phó hai ngày. Thanh Phong quán. Trần Mục lập tức ghi tại trái tim. Hắn vừa tới này thế lúc, liền tại Thanh Phong quán tỉnh tới. Tiền thân khó hiểu chết tại Thanh Phong quán, để hắn một mực đối cái này Thanh Phong quán kính nhi viễn chi. Không có nghĩ đến đối phương thật là có đối phó tà ma biện pháp. Cho dù Lý huyện thừa tại tích cực ứng đối, nhưng mà Trần Mục nội tâm vẫn cũ bất an. Hắn không nghĩ đem chính mình an nguy ký thác trên người khác. Nam Dương phủ kia một bên an toàn sao? Trần Mục đột nhiên hỏi. Cái này nhất khắc, hắn có rời đi Thanh Sơn huyện ý nghĩ. Còn tính an toàn, liền là đường không dễ đi lắm. Giới giáp nói. Trần Mục nghi hoặc nhìn giới giáp. Hiện nay đại lương thiên thai nhân họa không ngừng, giã ngoại hoang vu sơn tặc khắp nơi, đường bên trên càng có âm hồn ẩn nút. Đường là thật không dễ đi. Giới giáp kiên trì giải thích. Không thể theo lấy thương đội sao? Thanh Sơn huyện mặc dù vắng vẻ, nhưng mà tổng có một hai cái thương đội có can đảm phía trước Nam Dương phủ hành thương. Những kia người có lẽ không sợ sơn tặc, nhưng bọn hắn không có thủ đoạn đối phó âm hồn quái. Giới giáp bình tĩnh nói, ngươi chỉ thấy thành công trở về thương đội, những kia về không đến ngươi nghĩ gặp cũng gặp không đến. Trần Mục sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Chẳng lẽ liền không có cái gì an toàn con đường? Trần Mục không tin tưởng. Nếu không thì Lý huyện thừa là thế nào đem gia tộc dòng chính đưa đi? Còn có Diệu Họa phường Đông gia chân lão bản, đối phương cũng đi Nam Dương phủ. Giới giáp không nói chuyện, con ngươi đảo một vòng, liếc hướng Trần Mục tay phải ống tay áo. Trần Mục mặt nhất thời tối sầm lại. Cái này lao đầu lại mẹ nó để mắt tới túi tiền của hắn. Đường bên trên không an toàn, nhưng chỉ cần tìm tới đáng tin cậy bảo tiêu liền không sợ. Giới giáp liền là cái này một vị đáng tin cậy bảo tiêu. Thanh Phong quán có biện pháp đối phó âm hồn quái? Trần Mục Trang làm một mặt chờ đợi mà hỏi. Có. Giới giáp không chút hoang mang. Nhưng mà mời bọn hắn giúp đỡ đại giới, ngươi trả không nổi. Giới giáp cố ý dùng lãnh khốc giọng nói. Trần Mục sắc mặt lập tức một trầm. Gặp Trần Mục khó coi, giới giáp trong mắt lóe lên mỉm cười. Nam Dương phủ có cỡ lớn trừ tà kính, tà ma sự kiện ít có phát sinh. Đồng thời còn hội tụ mấy cái đại gia tộc, bọn hắn cũng đều có khắc chế âm hồn thủ đoạn. Giới giáp chậm lại ngữ khí dẫn dắt từng bước. Đi đi. Giới giáp dùng giọng khẳng định nói khẽ, ta có thể bảo đảm đem ngươi an toàn đưa đến. Trần Mục mặt bên trên nghiêm túc, ngươi nói Thanh Phong quán còn có chút bản sự. Thế nào rồi? Giới giáp nghi hoặc gật đầu, không là hỏi hỏi bảo tiêu giá cả sao? Kia liền không đi. Trần Mục bình tĩnh gật đầu, ngươi khả năng không biết, ta cùng Thanh Phong quán thành ý đạo trưởng quan hệ rất tốt, lần trước liền tại đạo quan bên trong ở hơn nửa tháng. Giới giáp, nếu không phải ngươi nói, ta còn không biết rõ Thanh Sơn huyện có cái này cái khu vực an toàn. Trần Mục vui tươi hớn hở. Ta tạ ơn ngươi a. Giới giáp mặt nhất thời tối sầm lại. Ban đêm, Tả gia đại trạch bên cạnh. Trần Mục đem cửa sổ triệt để đóng chặt. Hắn cũng không dám đốt đèn, mọi cử động im ắng, sợ động tĩnh quá lớn, gọi đến âm hồn. Bôi đen từ dưới giường móc ra cái bình gốm. Trần Mục ngồi trong phòng bốn phương bàn trước, từ bình gốm bên trong đổ ra một đống bạc vụn tiền đồng bắt đầu mấy. Ban ngày nói nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng mà chủ yếu là vì đùa giới giáp. Hắn cùng thành ý nào có cái gì giao tình? Không có xích mích liền không sai. Tiếp xúc mấy lần, kia lỗ mũi châu đối chính mình có thể không có cái gì tốt thái độ. Thật đến thời khắc nguy cơ, nói không chừng còn thật sự đến dùng tiền mời giới giáp đem hắn đưa đi. 156 lượng bạc, 967 mai tiền đồng. Không đủ a. Đã giới giáp lao đầu lòng dạ hiểm độc độ. Hắn không xác định những này có thể hay không mời đến đối phương. Bạch Lãng Bang cũng không được. Trần Mục một mặt bất mãn. Gần nhất cái này đám gia hỏa càng đến càng tinh minh. Thân bên trên tiền đồng đều không mang một cái. Lần trước hắn chỗ kia vị giả đường chủ uống một hồ lô, kết quả toàn thân trên dưới liền tìm ra đến một hai bạc vụn. Bạch Lãng Bang ba đại sảnh chủ đứng đầu, thân bên trên liền một lượng bạc, thật mẹ nó hạ giá. Đúng lúc ngày mai muốn đi bán cá, thuận đường tìm cái kia Trương Bang chủ tán gẫu. Thân vị nhất bang chi chủ, thế nào cũng phải so đường chủ giàu có a. Ngày thứ hai, thành Tây đang giáp ngõ hẻm một gian nhà dân. Mấy cái Bạch Lãng Bang bang chúng chính tuần tra. Buổi chiều giải thể sau đường đi, ca ca mang các ngươi đi An Nhạc phường đùa giỡn một chút. Dẫn đầu tiểu đầu mục vẫy một cái tay đại khí nói, tẩu tử gặp đến chuyện gì tốt sao, hôm qua phát nguyệt lương lại không lấy đi. Thân sau một cái bang chúng chế nhạo hỏi, đi đi đi, ta quân tiền bằng cái gì giao cho nàng. Tiểu đầu mục một vệ chính mình đại quang đầu đưa cổ cứng rắn nói, lão đại cứng rắn, đại ca huy vũ, ha ha. Tiểu đầu mục bị thủ hạ trêu chọc cũng không tức giận, cười hắc hắc, ta nói với nàng, ta hôm nay muốn đi mua cho nàng hạnh hoa phòng son phấn. Kia đại ca ngươi còn dám mời chúng ta đi hơi hoa tiểu, không có tiền mua son phấn, không sợ tẩu tử cào ngươi a? Ha ha, sơn nhân tự có diệu kế. Tiểu đầu mục một mặt tự đắc, ta liền nói hôm nay lại đụng đến cái kia bỏ thuốc độc khách, tiền đều bị cướp đi, không có á. Một chúng bang chúng lập tức há to miệng, ta thế nào liền không có nghĩ tới chứ. Một cái mập lùn bang chúng lập tức đập đầu dậm chân một mặt hối hận. Hắc hắc, tiểu đầu mục một mặt đắc ý, đầu chọc cũng không khỏi sáng mấy phần. Sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác đầu váng mắt hoa, ngẩng đầu nhìn lên, trên trời vậy mà thành hai cái mặt trời. Một loại dự cảm xấu đột nhiên đánh lên trái tim. Quay đầu nhìn xem, mấy tên thủ hạ đã chín luyện nằm ngã tại một cây đại thụ dâm mắt hạ. Hắn vừa đi hai bước, liền phù phù một tiếng ngã xuống đất. Cảm giác quen thuộc này. Thảo. Chương 37, đại giới. Chân mục nhảy tiến tường viện, liền nhìn đến gốc cây dưới người nằm khắp trên mặt đất. Duy chỉ một cái chọc đầu nằm tại thái dương bên dưới, da đầu phơi nắng bóng loáng thủy sáng. Chân mục ngồi xuống một trận tìm tòi, lại móc ra hai lượng bạc. Khởi đầu tốt đẹp. Hắn không khỏi mong đợi nhìn về phía gốc cây dưới một đám lâu la. Kết quả không bao lâu, Trần Mục liền một mặt suối quẩy đi hướng nội viện. Đi hai bước cảm thấy lòng dạ không thuận, quay đầu đem gốc cây dưới một đám người toàn cho đẩy ra ngoài ném thái dương bên dưới, lại đem cái kia chọc đầu thả tiến bóng cây bên trong, còn cho hắn bảy cái dễ chịu tư thế. Suy cho cùng nhân ra là trả tiền. Về sau liền xài bước đi tiến nội viện. Bên trong còn nằm một chỗ lâu la đâu. Một khắc đồng hồ sau, Trần Mục nâng lấy một cái quỷ đầu đại đao, đầy mặt buồn bực rời đi đang giáp nó hẻm. Đường đường nhất bang chi chủ, thân bên trên lại liền một cái tiền đồng đều không có. Còn không bằng tay bên dưới lâu la. Hắn tìm giới giáp mua tin tức, cố ý tìm tới Bạch Lãng bang bang chủ trụ sở. Vốn nghĩ phát một phen phát tài, kia nghĩ bận rộn nửa ngày, liền được 4 lượng bạc vụn, mấy chục cái tiền đồng. Liền cái này còn dám nói chính mình là xã hội người, còn không bằng ta bán cá. Mất mặt. Trần Mục rất có chút tức giận bất bình. Bạch Lãng bang cái này giết quái điểm là xong. Chẳng lãng phí không một hồ lô mê thần hương. Hy vọng cái này thanh đao có thể giá trị ít tiền. Làm đến nhất bang chi chủ bộ đao, hẳn là khả năng rất chân quý đi. Một cái tiền đồng đều không có bang chủ, thực tại không thể cho hắn nhiều lớn tự tin. Tả gia đại trạch bên trong, Tả gia gia chủ Tả Quyền sầm mặt lại ngồi tại đại sảnh bên trong. Mỗi nhà 5 vạn lượng bạch ngân, kia Thiên Sơn đạo nhân là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tả Thắng sắc mặt cũng khó nhìn, là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nhưng mà trong huyện nếu là không có trừ tà pháp khí chấn áp, người nào đều ngủ không an ổn. Tả Quyền thở dài một hơi, càng đừng nói là chúng ta Tả gia phía trước còn bị qua tà ma. Cái kia Thiên Sơn đạo nhân không phải cũng nói, chúng ta cái này dạng dễ dàng nhất lại lần nữa gọi đến tà ma. Hừ, ta nhìn hắn là không có ý tốt. Tả Thắng lạnh lùng nói. Hắn hội gây bất lợi cho chúng ta. Tả Quyền lập tức lo lắng. Phụ thân, muốn sớm tính toán. Tả Thắng hiếp mắt nói. Thắng Nhi có ý tứ là. Dọn nhà đi, đi Nam Dương Phủ. Tả Thắng quyết đoán nói. Dọn nhà a? Ta suy nghĩ một chút, lại suy nghĩ một chút. Tả Quyền có chút chần chờ, không phải còn có Thanh Phong Quán sao? Thanh Phong Quán. Tả Thắng cho mày. Thanh Phong Quán danh đầu rất vang, nhưng mà có không có tài năng thực sự, không ai nói rõ được. Hắn không nghĩ đem mạng giao cho người khác. Ta còn là đề nghị dọn nhà. Tả Thắng nghĩ nghĩ kiên định nói. Được. Tả Quyền nhíu mày trần tư giây phút. Cuối cùng gật đầu, ngươi chuyên tâm luyện võ, sự tình ta đến an bài. Chính mình nhà nhi tử là võ sĩ, từ nhỏ trộm mò luyện công, đem hắn đều cho lừa gạt qua. Bên ngoài người xem là hoàn khố công tử, nào nghĩ tới lại có một thân kinh nhân vũ nghệ. Lần trước nhà bên trong bị tà ma, chính mình nhà nhi tử lớn phát thần uy, cái này mới để đám người biết rõ thực lực chân chính. Hắn đôi vốn liền sủng ái độc tử càng phát coi trọng. Thiên Sơn đạo nhân kia một bên vẫn là muốn lá mặt lá trái một phen, chúng ta không thể làm cái này chim đầu đàn. Tả Thắng bình tĩnh nói. Thắng Nhi cân nhắc chu toàn. Tả Quyền vui mừng gật đầu. Trần Mục cách mỗi 2 ngày liền ra ngoài bắt một lần cá. Có Hồng Chuẩn luyện hình thuật tại, không sợ cự ly xa. Hắn đổi 2 cái càng lớn giỏ trúc, dọc theo Bạch Lãng sông trên dưới không ngừng thay đổi bắt cá địa điểm. Còn cùng An Nhạc phường bắt phương lâu các loại mấy nhà tiểu lâu đạt thành hợp tác, cũng không cần hắn gào to tán bán, trực tiếp đem cá bán cho những tiểu lâu này tiệm cơm. Một liên bận rộn một cái tháng, lại để giành được hơn 20 lượng bạc. Cũng là nhờ rối loạn, vật giá cả lên nhanh phúc. Nếu không có thể bán không giá cao như vậy, hắn hiện tại đều không thế nào đi tìm Bạch Lãng bang. Cứ bọn hắn tiền, còn không bằng chính mình đánh cá kiếm hơn nhiều. Góp đủ 200 lượng liền đi. Trần Mục không cam tâm nghĩ lấy, nếu là không có tà ma làm loạn, tại Thanh Sơn huyện trở lấy cũng không khó qua. Có công phu luyện, kiếm tiền, không có cái gì tranh chấp cũng không có cái gì phiền phức. Mỗi ngày trạch tại nhà bên trong liều độ thuần thục, thường xuyên làm một chút mỹ vị khao chính mình. Cái này thật phi thường phù hợp Trần Mục lý tưởng sinh hoạt. Đáng tiếc, 1 tháng trôi qua, âm hồn tắc quái vẫn ý như cũ lúc có phát sinh. Trần Mục không thể không sớm tính toán, có tâm rời đi Thanh Sơn thành. Trần Mục bắt cá kiếm tiền hơn, liền bắt đầu vì đi xa làm chuẩn bị. Dùng chịu mài mòn chịu được bẩn màu xám vải vóc, làm 2 kiện liền tại hành động y phục, phối hợp 2 cặp cứng rắn dày vải. Bào chế liền tại cất giữ trà đông, thịt khô, lương khô. Có thời gian rảnh rỗi liền đi thành Tây Châu ngựa thị trường đi dạo. Hắn tính toán mua 1 con tọa kỵ. Từ Thanh Sơn huyện đến Nam Dương phủ cự ly không ngắn. Một đường bao lớn bao nhỏ, công cụ thay đi bộ ác không thể thiếu. Cái này thiên, hắn vừa từ Châu ngựa thị ra tới. liền nhìn đến một đám người tại thị trường miệng bài phường hạ tập hợp. Kia bên trong đứng thẳng một tấm ván gỗ, phía trên dán vào không ít bố cáo. Cao giá cả thu mua con lửa, hoàng lưu lai giống, tổ truyền tu vó ngựa. Trần Mục có trùng tiếp trước nhìn cột điện miếng quảng cáo đã xem cảm giác. Lúc này một chương chữ lớn bố cáo dán tại ở giữa, một cái quan phủ nha dịch chính đứng tại một bài trước lớn tiếng tuyên truyền. Thành bên ngoài Thanh Phong quán muốn kiến tạo cầu phúc tế đàn, hiện hướng toàn thành chiêu công. Người nghi thức nhu cầu, lao công nhất định phải là tháng 1, tháng 7 hoặc là tháng 12 sinh thần. Phàm người bị tuyển chọn, lập tức phát một lượng bạc hoặc 120 cân lúa mì trắng làm ăn gia phí. Mỗi ngày quản 3 bữa cơm, cho 10 cái tiền đồng. Nguyện ý làm, nhanh đi cửa đông miệng báo danh. Tiêu nha dịch vừa dứt lời, liền có một đám người chạy hướng đông môn. Hiện nay vật giá cả lên nhanh, sinh hoạt khốn khó. 120 cân lúa mì trắng ăn gia phí, còn quản một ngày 3 bữa. Đối phổ thông bình dân mà nói, cái này là một cái cực kỳ tốt công tác. Trần Mục đứng tại phía ngoài đoàn người vì tỉ mỉ lắng nghe. Cầu phúc tế đàn là Thanh Phong quán đối kháng âm hồn quái thủ đoạn. Huyện nha rốt cuộc mời ra Thanh Phong quán. Trần Mục khá là mừng rỡ. Chính mình có phải hay không không cần đi rồi? Hắn phi thường muốn đi xem thế giới bên ngoài, nhưng lại không nghĩ rời đi mới có hoàn cảnh. Kia đại khái liền là tiểu nhân vật thủy chung là tiểu nhân vật nguyên nhân. Trần Mục lắc đầu vứt bỏ loạn thất bát tao ý nghĩ. Nếu là vừa tới cái này thế giới thời điểm, hắn khẳng định hội hướng mặt trước kia nhóm bình dân nô nước tấp nập báo danh. Hiện tại, cái này tiền lương đãi ngộ quá kém một chút. Trốn tránh đầu đường mãnh liệt người lưu, Trần Mục nhanh bước về nhà. Hắn đến tìm Giới Giáp hỏi thăm một chút tin tức, xác định một lần Thanh Phong quán khả năng. Không biết rõ. Giới Giáp thản nhiên nói. Trần Mục kinh ngạc nhìn lấy Giới Giáp. Sử dụng pháp khí là có đại giới. Giới Giáp liếc Trần Mục một mắt. Phong nhâm thực lực còn xem như, nhưng mà muốn giữ gìn toàn thành, không quản là cái gì pháp khí, hắn đều trả không nổi cái kia giá cả. Giới Giáp bình tĩnh nói. Trần Mục không phải lần đầu tiên nghe thuyết pháp khí, nhưng mà không có nghĩ đến sử dụng còn có đại giới. Tất cả pháp khí đều cần đại giới.